Lâm Tiêu nhìn một chút mình bây giờ cao tới 700 đơn vị tạo hóa năng lượng, quyết định trước mở mấy cái danh vị, ngưng tụ mấy cái siêu phàm chi lực trước dùng đến lại nói. Tại hắn ngay tại mới thăng cấp hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm sắc ngoài bên trong mở mới danh vị cùng sáng tạo mới siêu phàm năng lực đồng thời, vạn tượng di tích bên trong lúc này bất chi bất giác đã đi tới giai đoạn sau cùng, ở vào vạn tượng thần điện bên trong chư học phủ lão sư, hoặc là có hậu đại tiến vào vạn tượng di tích chân thần cường giả nhao nhao từ trong nhập định tỉnh lại, nhao nhao đưa ánh mắt về phía thần điện bên trong cái kia khổng lồ màn sáng. Kia là chư vị bắt đầu phiên giao dịch đánh bạc chi thần xây dựng đại mạc, phía trên có rất nhiều phân cảnh biểu hiện nhất có đáng xem mấy chục tên học sinh, cùng các loại bảng danh sách xếp hạng. Theo cuối cùng thời gian đến, một mực bảo trì nặc danh trạng thái thực lực tổng hợp bảng rốt cục khôi phục bình thường, tất cả mọi người không cách nào nặc danh, theo sóng xanh từ bảng danh sách màn sáng trên đảo qua, lập tức vô số tồn tại đem ánh mắt đầu tới. Kim Ti Ti đồng dạng phi thường chú ý đây hết thảy, cầm sạch chỉ riêng đảo qua trên bảng danh sách tất cả nặc danh biến thành tên thật, nàng ánh mắt cấp tốc đảo qua bảo tàng bảng, đầu tiên là vui mừng, cùng rất nhiều học phủ lao sư cùng chân thần cường giả phát ra kinh ngạc vừa vặn tương phản, nhưng mừng rỡ tiếp tục vài giây sau liền chậm rãi biến mất, ánh mắt cấp tốc vượt qua trước 10 hướng xuống mặt nhìn, rất nhanh top 100 quét một vòng, không có phát hiện cái tên đó. Hắn tại hơn 2000 tên sau. Hạ Vũ thanh âm xuất hiện tại trong thai nàng. Ngươi không phải đã sớm biết hắn xếp hạng một mực tại hạ xuống sao? Không thể tin được đúng không? Hiện tại tin tưởng đi, ngươi đặt vào kỳ vọng cao học sinh hiện tại xếp hạng bậc hậu, bất luận điểm tích lũy vẫn là thực lực tổng hợp đều là điện ngọn nguồn, tại còn dư lại không đủ một tuần thời gian bên trong không có khả năng xoay người. Kim Ti Ti trầm mặc không nói, Hạ Vũ đồng dạng chau mày, mặc dù ngựa khí có chút không tốt, nhưng hắn kia là không thể tưởng tượng nổi thêm nổi nóng, hắn quả thực là không nghĩ ra, lấy Lâm Tiêu thực lực, làm sao lại một đường ngã xuống hiện tại tình trạng này, cái này cực kỳ không hợp lý. Tình huống bình thường bởi vì một ít tình huống tổn thất to lớn, cũng sẽ không một mực hướng xuống ngã, luôn có chập trùng lên xuống, nếu như là bị người ám toán thất bại, vậy cũng hẳn là bị trực tiếp đào thải, không đến mức một mực như thế hướng xuống ngã, trừ phi chỉ còn người cô đơn vây ở một nơi nào đó không cách nào động đậy. Đây là khả năng duy nhất. Hạ Vũ không biết nói cái gì cho phải. Lúc đầu đúng người muội phu này hắn là từ từ công nhận, rốt cuộc muội muội mình thích, bản thân biểu hiện cũng không kém, hắn đều đã miễn cưỡng tán thành, nhưng không nghĩ tới lần này sẽ làm một màn như thế. Đang đứng ở mấu chốt lên cao kỳ đột nhiên gãy kích, chuyện này với hắn trưởng thành ảnh hưởng là vô cùng lớn. Đương nhiên, trụ cột của hắn bày ở nơi này, dù là lần này gãy kích cũng sẽ không vấn lạc, nhưng hắn trưởng thành tiết tấu đã bị đánh gãy, có thể đoán được tương lai tốc độ phát triển lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Lịch sử có thể chứng minh, bất kỳ cái gì thiên kiêu trưởng thành đều là nhất cổ tác khí, một khi tiết tấu bị đánh gãy, thiếu rơi không chỉ có riêng là một lần cơ duyên, mà là một hệ liệt đến tiếp sau cơ duyên cùng tài nguyên đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, theo hắn lần này thất bại, lần tiếp theo nếu có loại này đại cơ duyên, bất luận trường học vẫn là Kim Ti Ti cũng không thể đem bảo đều ép ở trên người hắn, đợi chút nữa học kỳ trí cao tam giai đoạn, hắn trong trường học bộ lấy được tài nguyên cùng quyền hạn đều sẽ có chỗ điều chỉnh, chuyện này với hắn trưởng thành là chí mạng. Đúng một cái xuất thân không cách nào đến giúp mình toàn bộ nhờ mình tranh thủ tài nguyên thiên tài tới nói, loại đả kích này là chí mạng. Ý nghĩ như vậy, tại Vạn Tượng Thần Điện bên trong rất nhiều người trong lòng dâng lên. Làm năm nay được quan tâm nhất hạt giống tuyển thủ một trong, lấy huy diệu đệ nhất nhân ra trận Lâm Tiêu sớm liền nhận thần điện bên trong chư chân thần chú ý, hắn đột nhiên vẫn lạc nói thật sợ ngây người không biết bao nhiêu người, liền ngay cả chủ trì lần này đổ bàn chư đánh bạc chi thần đều có chút trở tay không kịp, cực kỳ kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, chính là cấp tốc điều chỉnh mâm lớn tỷ lệ đặt cược, biến hóa này tất nhiên là ảnh hưởng đến chủ thế giới tỷ lệ đặt cược, đồng thời biến hóa này cũng truyền đến toàn bộ chủ thế giới. Theo thời gian chuyển rời, hắn xếp hạng vẫn là không có lên cao, ngược lại vừa giảm lại hàng, cuối cùng hạ chót. Bất quá lúc này không ai chú ý điểm ấy, lúc này là cuối cùng mấy ngày, tất cả mọi người đang chăm chú bài danh phía trên chư tuyển thủ điểm tích lũy giao thế lên cao, cùng chư vạn tượng bảo tàng tranh đoạt. Đến cuối cùng mấy ngày, bất kỳ cái gì có trí tại vạn tượng bảo tàng tuyển thủ đều không thể lợi thêm, đều đã tiến vào vạn tượng bảo tàng khởi xướng khiêu chiến. Mỗi có người khiêu chiến thành công, vạn tượng thần điện bên trong chư chân thần đều sẽ đem kỳ quái thêm ánh mắt hâm mộ nhìn về phía huy diệu lĩnh đội Kim Ti Ti. Bởi vì hiện tại đã thành công mở ra 18 cái vạn tượng bảo tàng, trong đó có 13 cái thuộc về huy diệu, 4 cái vạn tượng bí tàng huy diệu cũng cầm một cái, một nhà cầm tất cả bảo tàng cùng bí tàng một nửa, đây là ai đều không ngờ tới. Nếu như không phải nhiều ít vạn năm qua chưa từng nghe nói có gian lận sự tình phát sinh, bọn hắn thật nghĩ hét lớn một tiếng các ngươi có phải hay không gian lận. Tấu chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 290, đứng hàng thiên kiêu phó bảng. Chủ thế giới, thường nhân không cách nào cảm giác tinh giới. Cùng cái khác tinh bích vũ trụ tinh giới đồng dạng, chủ thế giới tinh giới cũng là thần tính sinh vật cuối cùng kết cục, nhiều nhất là dị vãng vẫn lạc thần vực người chơi. Nhưng cùng cái khác tinh bích vũ trụ tinh giới khác biệt chính là, thần vực người chơi vẫn lạc sau thần vực hết thảy sẽ dung nhập chủ thế giới lớn mạnh chủ thế giới, chỉ lưu lại một cái hình chiếu rơi vào tinh giới, hóa thành một viên sáng tỏ độ không đồng nhất ngôi sao, thần vực người chơi thần hồn rơi vào tinh giới sau sẽ trở lại mình thần vực hóa thành ngôi sao bên trong, lấy thần vực hình chiếu làm mộ. Bình thường chủ thế giới sinh linh nhìn thấy vì sao trên trời, kỳ thật đã sớm không còn là trên trời tinh tinh, mà là từng cái thần mộ hình chiếu, khi còn sống thực lực càng mạnh, ngôi sao càng sáng. Hiện tại chủ thế giới đã sớm cùng viễn cổ thời đại không có quan hệ gì. Viễn cổ thời đại đã từng huyên náo xôn xao vũ trụ kế hoạch theo chủ thế giới phát triển, đại danh đỉnh đỉnh nhà thám hiểm hiệu tại kinh lịch lâu dài phi hành một mực chưa thể rời đi Thái Dương hệ, cuối cùng chư thần phát hiện Thái Dương hệ bên ngoài vũ trụ tinh không chỉ là hỗn độn hư không chư tinh bích vũ trụ hình chiếu mà kết thúc. Chủ thế giới, thực tế lớn nhỏ liền là cái Thái Dương hệ lớn nhỏ. Đương nhiên, kia là trước kia chủ thế giới, hiện tại chủ thế giới trải qua mấy chục vạn năm phát triển, vô số đời thần vực người chơi từ ngoại vực cướp đoạt cái khác tinh bích vũ trụ nội tình cùng tài nguyên bổ sung, không chỉ có chủ thế giới đại lục bảng lớn hơn không biết bao nhiêu lần, đại lục bên ngoài hư không, cũng chính là Thái Dương hệ hiện tại cũng đã tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Nếu như đem lúc trước người lữ hành hiệu một lần nữa cầm tới hiện tại, đoán chừng phải dùng nguyên lai hơn mấy trăm lần thời gian mới có thể một lần nữa tiếp xúc đến Thái Dương hệ biên giới. Luận thực lực, hiện tại chủ thế giới đã là hỗn độn hư hải bên trong lừng lẫy nổi danh cường đại thế giới, nhưng luận lớn nhỏ hiện tại chủ thế giới chỉ có thể coi là cái tiểu bất điểm, chủ thế giới bên ngoài hư không chỉ có như thế điểm, so sánh cái khác cỡ lớn tinh bích trong vũ trụ vô tận hư không, mấy cái chủ vật chất vị diện, lấy vạn kế vị diện vờn quanh chủ vật chất vị diện hình thành từng cái khổng lồ vị diện quần lạc chỉ có thể coi là tiểu bất điểm. Làm thế giới tinh thần tinh giới, không có diện tích cái này khái niệm, trên lý luận vô biên vô hạn, tối thiểu đúng không phải chân thần cấp tồn tại tới nói tinh giới không có giới hạn. Nhưng từ một góc khác độ tới nói lại có giới hạn, chân thần có thể tại tinh giới bên trong tìm tới giới hạn. Chủ thế giới tinh giới không có kia lít nha lít nhít tinh giới sinh vật cùng đáng sợ thần nghiệt, tại gã ý chí sơ lý giới, cùng chư thần trấn thủ, bao quát nhất định có một tôn vĩ đại thần lực lâu dài tọa trấn chủ thế giới tinh giới, chủ thế giới tinh giới không có bất kỳ cái gì thần nghiệt cùng tinh giới sinh vật có thể còn sống, trật tự lực lượng ở chỗ này đạt đến cực trí. Cho nên chủ thế giới tinh giới chỉ có khắp trời đầy sao chiếu lấp lánh, cùng ức vạn năm không đổi yên lặng, ngẫu nhiên có thay đổi gì, đều sẽ dẫn phát một chút tọa trấn tại tinh giới chư thần ánh mắt. Trong đó nhất làm cho bọn hắn nhiều hứng thú cùng nói chuyện say sưa, chính là mỗi một lần từ gã ý chí chủ đạo thiên kiêu bảng biến hóa thời điểm. Tinh giới hư không, một tôn thông thiên triệt địa bị vô tận thần quang vờn quanh cự thần từ một mảnh dày đặc ngôi sao biên giới đi ra, cái này cự thần cao tới vạn trượng, quanh thân bao trùm lấy một tầng giống như sông núi non sông cùng các loại quyến tộc hư ảnh chìm nổi quang huy thần giáp, kia là hắn thần vực hình chiếu. Làm tinh giới lúc này người canh giữ cùng thần vực một thể, chỉ cần nguyện ý có thể tùy thời mượn dùng thần vực tất cả lực lượng. Cái này cự thần duỗi ra khổng lồ bàn tay vươn hướng phía trước, thần quang vờn quanh bàn tay xuyên qua không gian tiến vào á không gian, mò một đầu thất thải quang mang về, đang chuẩn bị đem nó bệnh thành cái gì, đột nhiên cự thần ngẩng đầu, trong con mắt thần quang lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, giọng nói như trung đồng, tự lẩm bẩm, đây là có mới thiên kiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, tinh giới bên trong rất nhiều tồn tại đều là cảm ứng được thiên địa biến hóa. Ở vào tinh giới chỗ sâu, một tôn ánh mắt không cách nào nhìn thẳng thông thiên quang ảnh ngồi ngay ngắn hư không. Quanh thân vô tận thần quang hừng hực tựa như triều tịch không ngừng chập trùng, hắn cũng bị tinh giới biến hóa hấp dẫn, chậm rãi ngước mắt ánh mắt xuyên qua hư không, thật lâu chậm rãi thu hồi ánh mắt. Không sai, thần vực, ngay tại mở hệ tinh bích bản nguyên hạch tâm nội bộ kia siêu phàm ma vong bên trong mới siêu phàm năng lực dánh vị Lâm Tiêu đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, thả ra trong tay sự tỉnh chậm rãi từ thần tọa trên đứng lên. Trong nháy mắt này, hắn trong cõi u minh cảm ứng được có chuyện quan trọng gì phát sinh. Chậm rãi cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, đồng thời một cái mơ hồ trong ấn tượng hắn cảm giác bên trong dần dần ngưng thực. Hắn có chút há to mồm. Theo ấn tượng tại cảm giác bên trong càng ngày càng ngưng thực, tại một đoạn thời khắc, một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thiên kiêu bảng, đúng, với hắn mà nói như sấm bên tai, nhưng chưa từng thấy qua thiên kiêu bảng trống rông xuất hiện tại hắn trong ý thức. Sau đó, Lâm Tiêu tự nhiên mà vậy biết mình đã đứng hàng thiên kiêu phó bảng, đứng hàng cái này có được 36 cái ghế thiên kiêu phó bảng, lại xếp hạng thứ 11, đứng hàng 12 thượng đẳng. Vừa mới nhập bảng, liền nhảy dù tên thứ 11, tên hàng 12 thượng đẳng một trong, cực kỳ hiếm thấy. Bất quá cái bài danh này cũng không phải là chỉ thực lực xếp hạng, thiên kiêu bảng cũng không có thực lực xếp hạng. Mà là thiên kiêu bảng đúng tất cả lên bảng người tổng hợp hiện hữu thực lực, hiện hữu dự đoán tiềm lực, cùng thực lực tổng hợp cùng tiềm lực tổng hợp trưởng thành ước định xếp hạng. Lâm Tiêu bởi vì là thực lực cùng tiềm lực lên một lượt bảng, cho nên tổng hợp trực tiếp vượt qua tất cả dựa vào thực lực hoặc dựa vào tiềm lực lên bảng cái khác thiên kiêu, cũng không phải là nói hắn thực lực so với cái kia đã lớp 12 lại lên bảng thật lâu thiên kiêu mạnh hơn. Xem ảnh một. Đương nhiên, cái bài danh này mặc dù không phải tức thời chiến lược xếp hạng, nhưng từ góc độ nào đó tới nói cũng coi là thực lực trong chóng đo chiều gió, có thể lên bảng thực lực lại kém cũng không kém nơi nào. Làm người trong cuộc, Lâm Tiêu có thể lập tức biết mình đã lên bảng. Khi thật sự đứng hàng thiên kiêu phó bảng, Lâm Tiêu tại ngay từ đầu cuồng hỉ về sau tâm tình chậm rãi bình tĩnh. Không phải hắn tâm tính tốt bao nhiêu, mà là lúc này hắn không công phu nghĩ cái khác. Đương vị liệt thiên kiêu phó bảng một khắc này, tới đồng thời tiếp thu còn có liên quan tới đứng hàng thiên kiêu phó bảng một hệ liệt phúc lợi. Đúng, phúc lợi, mà lại là đến từ chủ thế giới tinh bích bản nguyên ý chí phúc lợi, dùng bọn hắn tới nói gọi là gạ chúc phúc. Đầu tiên, tại vị liệt thiên kiêu phó bảng trong nháy mắt, hắn cùng hắn thần vực trước tiên tiến vào gạ ý chí chú ý phía dưới. Lại trước tiên đúng Lâm Tiêu cùng hắn thần vực tới một lần gạ chúc phúc. Đây là một cái tất cả thiên kiêu phó bảng tuyển thủ đều có chúc phúc, chủ yếu tác dụng là đối hắn thần vực chỉnh thể đến một lần tịnh hóa, dùng để thanh trừ thần vực cùng thần vực chi chủ có khả năng mặt trái nguyên liền rủa, bao quát một chút tại dị vực tiếp xúc đến cái gì cường đại tồn tại vụng trộm cho ngươi hạ nguyên rủa hoặc tiêu ký. Trừ cái đó ra, tại vị liệt thiên kiêu phó bảng về sau, còn sẽ có một đoạn tiếp tục dòng dã 365 năm gạ chúc phúc bờ UFF, vừa vận chủ thế giới 1 năm. Lâm Tiêu hiện tại liền có thể nhìn thấy công hiệu quả. Gạ chúc phúc đến từ chủ thế giới gạ ý chí đúng tuyệt đại thiên kiêu chúc phúc. Thuộc tính 1, trong thần vực tất cả sinh vật sinh sôi tốc độ 300, tỷ lệ sống sót 100, tuổi thọ 100. Thuộc tính 2, Trong thần vực tất cả sinh vật kinh nghiệm chiến đấu cùng nghề nghiệp kinh nghiệm thu hoạch 300, giống loài đẳng cấp lại càng dễ tăng lên đột phá giống loài cực hạn xác suất, tăng lên tấn thăng anh hùng xác suất. Trừ cái đó ra, tất cả đứng hàng thiên tiêu phó bảng tuyển thủ còn có một hệ liệt tại chủ thế giới quyền hạn. Tỷ như có thể tại chủ thế giới bất kỳ địa phương nào có thể tùy thời câu thông thần vực, bao quát á không gian. Nếu như tiến về ngoại vực, sẽ thu hoạch được một cái đến từ gã ý chí tiêu ký, cái này tiêu ký sẽ không cho ngươi cái khác trợ lực, cũng sẽ không nói đụng phải không cách nào ngăn cản địch nhân sẽ cứu ngươi loại hình. Tỷ như đụng phải cường đại tà ác tồn tại khống chế ngươi tinh thần, cái này gã tiêu ký cũng không thể giúp ngươi miễn dịch, cái này vẹn vẹn cái tiêu ký, tác dụng duy nhất để ngươi tại thất lạc tại dị vực hư không lúc có thể liên hệ đến chủ thế giới, không đến mức mê thất. Điểm ấy liền cực kỳ thực dụng, giáng lâm ngoại vực sợ nhất liền là mê thất, có cái này cũng không cần sợ vấn đề này. Đương nhiên, cái này tiêu ký cũng không phải vạn năng, nếu như nói ngươi chạy quá xa, hoặc là mê thất hệ tinh bích quá mức đặc thù, đồng dạng không cách nào liên hệ đến chủ thế giới, nhưng so sánh cái khác thần vực người chơi vẫn là mạnh hơn nhiều. Cái này trên cơ bản liền là gạ chúc phúc toàn bộ hiệu quả, cũng không thể trực tiếp gia tăng ngươi thực lực, nhưng có thể từ một góc khác độ gia tăng ngươi thực lực. Vạn tượng hệ tinh bích, tinh giới, Lâm Tiêu phân thân lúc này đã đi tới kia tràn ngập tà ác tinh thần thể hư không biển cả chỗ sâu. Lúc này hắn còn không hề rời đi vạn tượng hệ tinh bích, vạn tượng thần hoàng nói tiện hắn tiến về tà huyền tinh bích vũ trụ cũng không phải là nói trống rỗng đem hắn truyền tống đi qua, cũng không phải nói tại vạn tượng hệ tinh bích có thể so với vĩ đại thần lực vạn tượng chi chủ không năng lực này, mà là làm tử địch, hắn lực lượng đối với tà huyền tinh bích vũ trụ tới nói phá lệ mất cảm. Trực tiếp động thủ khẳng định sẽ bị bại xích, cho nên Lâm Tiêu chỉ có thể mình dựa theo vạn tượng chi chủ chỉ. Điểm mình đi qua. Điểm ấy không khó, liền là tìm kiếm dấu ở vô tận hư không bên trong hai cái tinh bích vũ trụ điểm kết nối có hơi phiền toái cùng tốn thời gian, cho tới bây giờ hắn mới tìm được cũng chạy tới. Nơi này đã là sâu trong hư không, thuần chính hư không, không có ở khắp mọi nơi giống sền sệt nước bùn đồng dạng tà ác tinh thần thể, liền là thường gặp hư không, một cái ngẩng đầu đi lên không nhìn thấy đầu, túi đầu hướng xuống nhìn không thấy đáy, đường kính lấy vạn cây số kế khổng lồ hỗn độn vòng xoáy ngang qua tại cái này trong hư không. Làm Lâm Tiêu đến, một cái khổng lồ khuôn mặt chậm rãi tại cái này khổng lồ vòng xoáy mặt ngoài hiện hiện, một cỗ làm hắn cảm thấy cực độ chèn ép tà ác ý chí nương theo lấy ánh mắt rơi ở trên người hắn. Cái này gọi tà huyên hệ tinh bích bên trong chúa tể giả liền là kia bảy đại tà ác ý chí, trận doanh trật tự, cho nên Lâm Tiêu mới có thể lấy hiện tại cái này nhỏ yếu thực lực một đường an toàn lại tới đây. Trật tự trận doanh đặc điểm liền là trật tự, dựa theo tà huyên tinh bích vũ trụ quy tắc, đê vị cách tà huyên sinh linh có thể chủ động khiêu chiến cao vị tà huyên tinh thần thể, nhưng cao vị tà huyên sinh linh không thể chủ động công kích đê vị tà huyên sinh linh. Đây là cơ sở quy tắc, nhưng nếu như đê vị tà huyền sinh linh chủ động chọc tới cao vị tà huyền sinh linh, tất nhiên là sẽ bị đối phương trục chết. Lâm Tiêu cái này cùng nhau đi tới không biết bao nhiêu lần bị khiêu chiến, nhưng chỉ cần cùng giai hắn đều không giả, dù là bên ngoài thực lực đẳng cấp cao hơn hắn, hắn đều có thể bằng vào phẫn nộ quyền năng thêm siêu cường kỹ xảo chiến đấu chiến thắng. Rốt cuộc, hắn không chỉ có riêng là cái kiếm thánh, kiếm thuật chỉ là hắn am hiểu kỹ xảo một trong. Làm lấy thuần túy phẫn nộ ngưng tụ quyền năng trở thành lãnh chúa, Lâm Tiêu vị cách vô cùng cao, cái kia khổng lồ khuôn mặt gắt gao nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, chậm rãi biến mất. Là hắn biết mình đã bị cho phép tiến vào. Thấu chương xong, sống lại một lần, bắt đầu đường dài đằng đẵng chuộc tội con đường. Xuyên nhanh góc nhìn nam. Chương 291, phong bản. Nương theo lấy một cỗ vô hình ba động từ vòng xoáy bên trong khuyết tán ra đến, vạn tượng thần điện kia to lớn bảng danh sách màn sáng cuối cùng một cái tên lặng yên không một tiếng động biến mất. Kim Ti Ti lặng yên không tiếng động thở dài, vẻ thất vọng nổi lên trong lòng. Cái tên này lần này đột nhiên biến mất cũng không có giống trước đó đứng hàng chót bảng lúc dẫn phát lớn như vậy chú ý, lúc này mọi người ánh mắt đều tập trung ở đứng đầu bảng. Dù là những cái kia chân thần cũng không ngoại lệ. Nơi nào đó hư không, hơn 10 vị bắt đầu phiên giao dịch có được đánh bạc loại hình thần chức độ thần chính toàn bộ tinh thần chú ý bảng danh sách cùng chư tuyển thủ biểu hiện, Lâm Tiêu đột nhiên từ trên bảng danh sách biến mất ngược lại là đưa tới chú ý của bọn hắn, đại bộ phận chỉ chú ý một chút liền rời đi ánh mắt, trong đó một tôn chân thần rời ánh mắt lúc lắc đầu nói, vốn cho rằng là lần này di tích đại đứng đầu một trong, không nghĩ tới biểu hiện kém như vậy, ngay cả kiên trì đến cuối cùng đều không có làm được liền bị đào thải. Bên cạnh một vị chân thần gật đầu nói, ta vốn đang thật coi trọng hắn, không nghĩ tới có thể như vậy. Lấy xuất thân của hắn lần này trước thời gian bị đào thải, có thể nói không thu hoạch được một hạt nào, chuyện này với hắn tương lai trưởng thành tất nhiên sẽ có to lớn ảnh hưởng. Nghe nói hắn xuất thân rất bình thường, có thể trưởng thành đến một bước này vô cùng khó được, đến từ Huy Diệu ủng hộ với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, nhưng lần này không thành tích, thế tất sẽ để cho Huy Diệu đối với hắn đầu nhập có nhất định bảo thủ. Xuất thân tầm thường sao? Đúng vậy à, xuất thân tầm thường, cha hắn mẫu đều chỉ là bán thần, gia tộc người mạnh nhất cũng chỉ là. Thanh âm đến nơi đây đột nhiên dừng lại, hắn ngạc nhiên nói: "A, làm sao có người còn mua hắn?" Còn mua nhiều như vậy, hắn không phải bị đào thải sao? Vị này chân thần đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi thần quang phun ra, lớn tiếng nói: "Nhanh, tra một chút vị này Lâm Tiêu đồng học tình huống hiện tại." Bên cạnh một vị chân thần đưa tay khẽ vỗ, trước mắt màn sáng biến đổi xuất hiện Lâm Tiêu tư liệu, cùng trước đó không có gì khác biệt, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên trước mắt màn sáng đổi mới, một cái kỳ lạ tiêu ký xuất hiện trong mắt hắn. Cho dù là một tôn chân thần, kiến thức không phải người thường có thể so sánh, giờ khắc này hắn cũng là lộ ra một tia ngoài ý muốn, cùng: "Nhanh, lập tức phong bản." Phu cận tất cả chân thần đều đem ánh mắt bắn ra sang đầy xem lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng đồng liêu, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Cái này gọi Lâm Tiêu đồng học ngay tại vừa rồi đứng hàng thiên kiêu phó bảng, hơn nữa còn là thực lực tiềm lực song bảng, xếp hạng 11. Cái này sao có thể? Hắn không phải vừa bị đào thải sao? Đúng vậy a, nhưng cái này cùng hắn lên bảng có quan hệ gì? Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Trước phong bản, tin tức lập tức sẽ truyền ra, không phong bản ngươi chờ buổi chết đi. Chúng chân thần lập tức một phen thao tác, đem liên quan tới Lâm Tiêu tất cả bản khẩu toàn bộ phong bế, không cho phép lại mua. Nhưng liền cái này một chút thời gian, đã có 10 cái mới tờ đơn xuất hiện, tất cả đều là đại đan, trong đó lớn nhất một đơn đến từ Hạ Vũ. Không đề cập tới chư đổ thần tại kia phiền muộn thêm không hiểu được, vạn tượng thần điện bên trong, Hạ Vũ ngay đầu tiên thừa dịp còn chưa phong bản mua một bút sau tâm tình thật tốt, nói thật vừa lấy được tin tức này lúc hắn còn tưởng rằng nhìn lầm. Bình thường tới nói Lâm Tiêu lần này cơ duyên bên trong hạng chót không có chút nào thành tích, hẳn là tới nói sẽ tinh thần sa sút điệu thấp một đoạn thời gian, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bên này vừa đào thải, một bên khác người ta liền lên thiên kiêu bảng, hơn nữa còn là thực lực tiềm lực đồng thời nhập bảng, cái này cực kỳ quỷ dị. Nhận được tin tức chỉ suy tính mấy giây, hắn ngay tại bàn khẩu hạ trọng chú, mua Lâm Tiêu thu hoạch được vạn tượng thần tàng. Càng nghĩ, Hạ Vũ cảm thấy mình cái này muội phu có thể rõ ràng bị đào thải sau lập tức liền xếp vào thiên kiêu phó bảng, 9 thành 9 là thu được vạn tượng thần tàng. Chỉ có vạn tượng thần tàng bên trong bảo vật mới có thể để cho hắn thực lực trong nháy mắt tăng vọt, từ đó nhảy lên đứng hàng thiên kiêu bảng. Xem ảnh một, hắn không rõ ràng Lâm Tiêu dựa vào cái gì cầm tới vạn tượng thần tàng, nghĩ như thế nào đều không có lý do, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt, nếu thật là dạng này, như vậy lần này vạn tượng di tích bên trong cái này sớm bị đào thải tuyển thủ sẽ là lớn nhất bên thắng. Một cái vạn tượng thần tàng giá trị, cái này có thể so sánh kia cái gì bảng điểm số thứ nhất cao hơn được nhiều. Bài trừ cái kia quyền kế thừa, một cái vạn tượng thần tàng giá trị liền so bảng điểm số thứ nhất thêm thu hoạch được một cái vạn tượng bí tàng cộng lại còn muốn cao. Nếu như tăng thêm cái kia quyền kế thừa, như vậy một cái vạn tượng thần tàng giá trị liền so toàn bộ bên trong di tích tất cả mọi thứ cộng lại còn muốn cao. Rốt cuộc nếu như vạn tượng chi chủ tương lai thật vất lạc, cái này toàn bộ vạn tượng di tích cũng chỉ là hắn di sản một phần nhỏ mà thôi. Làm vĩ đại thần lực con trai trưởng, Hạ Vũ biết đến ẩn mật so với thường nhân càng nhiều, tại hắn biết được bên trong, vạn tượng chi chủ mặc dù bây giờ còn tại kéo dài hơi tàn, nhưng nếu như không có đặc thù biến hóa, tương lai tất nhiên sẽ vất lạc. Một khi vẫn lạc, hắn di sản sẽ từ 3 vị đã từng thu hoạch được vạn tượng thần tàng thiên kiêu kế thừa, mà kêu 3 vị vạn tượng thần tàng quyền hạn người sở hữu đã vẫn lạc 1 vị, hiện tại chỉ có 2 vị, nói cách khác tương lai Lâm Tiêu có khả năng thu hoạch được một tôn vĩ đại tồn tại một nửa di sản, cái này rất làm cho người khác tâm động. Ngay tại Lâm Tiêu bản khẩu bị phong không lâu sau, hắn đứng hàng thiên kiêu phó bảng tin tức cũng từng bước truyền đến, vạn tượng thần điện bên trong chư chân thần cơ hồ tất cả đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, thứ hai phản ứng là xuống dưới đặt cược, thứ ba phản ứng là chửi ầm lên, mãnh liệt yêu cầu một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Vạn tượng thần điện bên trong hỗn loạn tương bừng. Ngay tại cái này trong hỗn loạn, ở giữa thần điện 6 tôn người thủ mộ trung ương hỗn độn hỏa cầu trên vòng xoáy đột nhiên hướng vào phía trong co vào đến cực điểm lại lần nữa mở ra, từng đạo ánh sáng trắng từ đó phun ra ra rơi trên mặt đất, hóa thành từng cái biểu lộ khác nhau tuyển thủ thân ảnh. Có người vui vẻ tất nhiên là có người buồn, cầm tới bảo tàng tất nhiên là vui vẻ, không cấp được bảo tàng cũng không thứ tự tốt tâm tình khẳng định chẳng tốt đẹp gì, mọi người nhao nhao tìm tới mình lĩnh đội về mình chiến hạm. Huy Diệu còn sống sót 12 vị học viên tập hợp một chỗ, từng cái mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Vây tại một chỗ đàm tiếu phong thanh, cách đó không xa mười mấy tên tuyển thủ trải qua, Lý Tu Thân hai tay chống nạnh nhìn xem bọn hắn lớn tiếng nói, một ít trường học trước đó không phải như bức dỗ dành, kết quả là cầm tới 2 cái bảo tàng, thật sự là đồ ăn. Cắt ngừng lại mặt không biểu tình nhìn về phía hắn, nói, ngươi phải không phục, đến đơn đấu. Lý Tu Thân một chút thế trụ, cắt một chút khinh bỉ, hoặc là đánh một trận, hoặc là ngậm miệng. Đám người tất cả đều nghẹn lại, có lòng muốn phản bác, nhưng không người có thể phản bác. Không nói cắt bản thân liền mạnh hơn bọn họ, lần này đối phương cũng lấy được một cái vạn tượng bí tàng. Hiện tại càng đánh không lại. Nếu là Lâm Tiêu tại vậy thì tốt rồi. Đám người đồng thời ngẩng đầu, Đông Phương Phiêu Tuyết lắc đầu nói, hắn hiện tại hẳn là đánh không lại các. Không nghĩ tới trước đó đại đứng đầu vậy mà lại sớm như vậy liền đào thải, thật sự là thế sự khó liệu a. Bất Hủ Quyền Hành một đoàn người trở lại nhà mình hư không chiến hạm, không có người ngoài, bọn hắn có thể tùy ý chuyện thiếm, một người học viên cười nói, kia Lâm Tiêu trước đó cùng các thủ tịch không kém nhiều, hiện tại các thủ tịch lấy được một cái bí tàng, bên này giảm bên kia tăng, học trưởng có thể tùy tiện đánh bại hắn đi. Các không nói chuyện. Nhưng nghe nói như thế khỏe miệng hơi vểnh lên, biểu hiện tâm tình của hắn cực kỳ tốt. Cái này cái nào cần học trưởng xuất mã, chờ giải học trưởng tiêu hóa cái này bảo tàng, sợ là không kém nhiều. Đâu chỉ không kém nhiều, giải học trưởng lần này biểu hiện ưu tú, trở về khẳng định sẽ thu hoạch được trường học đại lực khen thưởng, nếu như thu hoạch được mấy chương thích hợp viễn cổ thẻ, nhất cử vượt qua cũng khó nói. Ha ha, đến lúc đó Huy Diệu đệ nhất nhân ngay cả ta Bất Hủ Quyền Hành người thứ hai cũng không sánh nổi, tin tưởng sẽ rất buồn cười. Thật buồn cười sao? Đó là đương nhiên, ngươi không. Thanh âm đột nhiên ngừng lại. Chúng học viên vội vàng đứng lên hướng nhập môn đạo sư hành lễ vân an. Bất Hủ Quyền Hành đạo sư là một nhìn cực kỳ nghiêm khắc nam tử trung niên, hắn đi đến trước mặt bọn hắn đứng vững, ánh mắt rơi vào cặt cùng dài trên thân lúc cố nặn ra vẻ tươi cười, lại nhìn những người khác lúc trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng, dùng mang theo một tia răn dạy ngựa khí nói: "Ta không biết các ngươi dựa vào cái gì dám ở chỗ này trào phúng một cái mạnh hơn các ngươi cường giả, các ngươi ở đâu ra tư cách?" Đại bộ phận đều cúi đầu xuống lộ ra xấu hổ, nhưng cũng có mấy cái lộ ra khinh thường biểu lộ, cái này đều để đạo sư để ở trong mắt. Hắn tràn ngập áp lực ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nói: "Các ngươi có phải hay không không phục?" Không người trả lời. các ngươi không phải từng cái rất lợi hại sao? Người sau ai cũng xem thường, bây giờ lại ngay cả trả lời cũng không dám, cái này cùng phế vật khác nhau ở chỗ nào? Vừa mới nói xong, lập tức có một học viên đứng dậy lớn tiếng nói, ta không phục. Cực kỳ tốt, có chút gan. Trung niên đạo sư đi đến nói chuyện học viên trước mặt, mặt không biểu tình nói, vậy ta cho ngươi một cái cơ hội, đợi chút nữa học kỳ ta muốn ngươi đi khiêu chiến hắn, ngươi có dám hay không? Nam tử cắn răng dùng sức gật đầu, ta dám. Xinh đẹp. Thanh thúy tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, đám người quay đầu nhìn thấy một vị khác theo đội đạo sư, hắn tiến lên vỗ nam tử bả vai một mặt bội phục. Vị bạn học này rất có dũng khí, có không biết sợ tinh thần, dám khiêu chiến từng vị liệt thiên kiêu bảng 11 siêu cấp tinh anh, điểm ấy lao sư rất bội phục. A, tất cả mọi người mộng, các con ngươi hơi co lại hỏi, ngươi nói là Huy Diệu Lâm Tiêu đã đứng hàng thiên kiêu bảng? Đúng à, trước đây không lâu, lấy thực lực cùng tiềm lực lên một lượt bảng, đứng hàng thiên kiêu bảng tên thứ 11. Cái này sao có thể? Đỗ Lập Thanh phản ứng đầu tiên cùng cái khác đồng bạn đồng dạng không tin. Cách đó không xa ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên Ngô Trọng Lân chậm rãi mở mắt ra, cũng là hơi kinh ngạc, cười nói, con tưởng rằng một trận này đánh không thành, nghĩ không ra so trong tưởng tượng càng có ý tứ, thú vị. Nói xong một lần nữa nhắm mắt lại, cũng không nhận bao lớn ảnh hưởng. Theo tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều người thu được tin tức này, tuyệt đại bộ phận ngay từ đầu cũng không tin, nhưng theo tin tức lên men một mực không có phản bác, tăng thêm chính phủ phong bản, đám người mới không thể không tin tưởng đây là chân thực. Theo sát mà đến, chính là các loại không thể tưởng tượng nổi thêm các loại suy đoán. Liền ngay cả ở xa chủ thế giới thần vực Lâm Tiêu đều thu được đến từ nhân viên nhà trường hỏi thăm. Dĩ nhiên không phải hỏi thăm có phải thật vậy hay không, thiên tiêu bảng đều ban bố cái này không cách nào làm bộ, bọn hắn hỏi thăm chính là hắn có phải thật vậy hay không lấy được vạn tượng thần tàng. Đúng cái này Lâm Tiêu do dự một chút sau không có cho ra đáp án. Mặc dù tùy tiện suy nghĩ đều biết hắn khẳng định là lấy được vạn tượng thần tàng, nhưng hắn không thể thừa nhận, hiện tại không thể thừa nhận, về sau cũng không thể thừa nhận, không phải có khả năng sẽ có một chút không thể nào đoán trước phiền phức. Chương 292, nghỉ cùng về nhà. Vạn tượng di tích hành trình kết thúc, chúng Huy Diệu học sinh còn chưa có trở lại, ngược lại là Lâm Tiêu đứng hàng thiên tiêu phó bảng sự tình trước truyền đi xôn xao, toàn trường đều biết, mỗi ngày đều có người chạy tới nhìn hắn. Cái này khiến lúc đầu muốn điệu thấp ngày nghỉ Lâm Tiêu nhất thời trở tay không kịp, dứt khoát không ra khỏi cửa mỗi ngày ở tại trong thần vực, ngẫu nhiên cùng bạn gái đi phụ cận đi dạo một vòng. Nàng chỉ là hóa thân còn chưa trở về, chân thân còn tại mình thần vực. Đứng hàng thiên tiêu phó bảng, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác đãi ngộ của mình tăng lên một đoạn, mặc dù lần này vạn tượng di tích hành trình sớm bị đào thải, nhưng bởi vì hắn lấy được vạn tượng thần tàng. Hắn phủ nhận là chuyện của hắn, nhân viên nhà trường cho là hắn cầm tới là một chuyện khác, không quản hắn có thừa nhận hay không, dù sao đãi ngộ tại kia. Chỉ chờ các bạn học trở về, tự sẽ luận công hành thưởng. Sau đó, nghỉ. Thừa dịp hiện tại vô sự, Lâm Tiêu an tâm ở tại thần vực, tiếp tục cường hóa siêu phàm ma võng, không ngừng mở ra mới danh vị, cùng sáng tạo mới siêu phàm năng lực tăng thêm phía trên. Mở ra danh vị đơn giản, nhưng gia tăng mới siêu phàm năng lực không dễ dàng, hắn cần tỉ mỉ chọn lựa chất lượng tốt thiên phú hoặc là kỹ năng. Sau đó lấy những thiên phú này cùng kỹ năng làm cơ sở cường hóa là siêu phàm năng lực, lại được đem năng lực hạn chế tại trong phạm vi nhất định, bởi vì hắn tầng thứ nhất này siêu phàm ma võng chỉ có thể tăng thêm cấp một siêu phàm năng lực. Cái này siêu phàm năng lực không giống ma pháp có rõ ràng phân cấp, cái đồ chơi này trước đó căn bản không có cái cụ thể phân cấp, hắn được từ đi nếm thử. Cân nhắc đến danh vị có hạn, cái này siêu phàm năng lực đến tỉ mỉ chọn lựa. Không nói nhiều, có mấy cái siêu phàm năng lực hắn nhất định phải phối trí, đầu tiên là gia tốc. Đào mệnh năng lực vĩnh viễn không nhàn nhiều. Hắn tham khảo trước đó tại Vạn Tượng Di Tích bên trong sách ma pháp lấy được chiến lược ma pháp công kích gia tốc, tìm 10 cái phổ thông di động gia tốc cùng công kích gia tốc loại hình năng lực thiên phú làm cơ sở, dùng tạo hóa khối rũ bịt rút ra hắn ưu điểm dung hợp thành một cái cường đại năng lực, lại tiêu hao tạo hóa năng lượng bắt đầu cường hóa. Cái gọi là siêu phàm năng lực, kỳ thật liền là cường đại năng lực thiên phú hoặc sở trường, mà không phải kỹ năng hoặc pháp thuật. Loại năng lực này đặc điểm là hạn mức cao nhất lớn, tiêu hao thấp, tựa như thiên phú thần thông đồng dạng vô cùng trả giá thật nhỏ sử xuất siêu cường lực lượng. Vẹn vẹn tiêu hao 6 đơn vị tạo hóa năng lượng. Năng lực này liền bị hắn cường hóa đến cực hạn, không còn cái khác càng mạnh đồng loại năng lực tham khảo tình huống dưới không cách nào tiếp tục cường hóa. Siêu phàm năng lực, thần tốc. Bị động thuộc tính, tốc độ di chuyển 100, chạy lúc tăng lên mức nhỏ né tránh, không nhìn phổ thông giảm tốc năng lực. Chủ động thuộc tính, tiêu hao tinh thần lực chủ động thi triển, có thể đối một mình sử dụng, tăng lên mục tiêu 500% tốc độ di chuyển, 1000% nhảy vọt khoảng cách, chạy lúc tăng lên trên diện rộng né tránh, tiếp tục 180 giây, tại thời gian duy trì bên trong không cách nào bị bất luận cái gì ngang cấp trở xuống hiệu quả giảm tốc. Đẳng cấp cao hơn giảm tốc hiệu quả giảm miễn 50%, có được không nhìn địa hình năng lực, bao quát đạp nước mà đi. Có thể đối quần thể sử dụng, tăng lên quần thể mục tiêu 200% tốc độ di chuyển, 500% nhảy vọt khoảng cách, tiếp tục 180 giây, tại thời gian duy trì bên trong không cách nào bị cấp 6 siêu phàm trở xuống giảm tốc hiệu quả giảm tốc, siêu phàm trở lên giảm tốc hiệu quả giảm miễn 50%, tăng lên tại đặc thù địa hình ngưng lại năng lực. Kỹ năng không làm lạnh, bởi vì cái này năng lực đến từ siêu phàm ma võng, chỉ cần có thể mượn đến lập tức liền có thể sử dụng, có bản lĩnh một mực mượn liền có thể một mực sử dụng. Tiền đề ngươi tinh thần lực đủ để trèo chống không ngừng sử dụng. Mặc dù năng lực thiên phú tiêu hao so ngang cấp kỹ năng hoặc pháp thuật thấp hơn nhiều, nhưng rốt cuộc năng lực cơ sở tại cái này, như thế anh bá năng lực, bình thường siêu phàm trở xuống sinh vật ngày kế chỉ có thể dùng như vậy 1-2 lần. Lâm Tiêu quyến tộc có di chân gia trì tinh thần lực tăng cường, hẳn là có thể dùng nhiều mấy lần. Vừa đi vừa về kiểm tra mấy lần, Lâm Tiêu đem cái này siêu phàm năng lực tăng thêm đến siêu phàm ma võng bên trong, chiếm cái thứ 2 ngăn chứa, trung tiêu hao 37 đơn vị tạo hóa năng lượng, dựa theo cấp 1 siêu phàm năng lực thấp nhất 10 tối cao 50 đơn vị tạo hóa năng lượng tiêu hao đến xem, nói rõ năng lực này tại siêu phàm năng lực bên trong tính rất cường đại. Làm xong kỹ năng này, tổng cộng tiêu hao 43 đơn vị tạo hóa năng lượng, cái này tiêu hao có chút lớn. Nhưng so sánh năng lực này hiệu quả, điểm ấy đầu tư vẫn là rất đáng. Một tuần sau, Lâm Tiêu thu được đến từ chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti thông tri, nàng hóa thân đã trở về, cùng khác mười mấy người cùng một chỗ nhận lấy trường học ban phát liên quan tới lần này vạn tượng di tích ban thưởng. Lễ trao giải tại đại lễ đường cử hành, người tham dự rất ít, cũng không làm cho mọi người đều biết. Lần này huy diệu sống sót 12 người, tăng thêm Lâm Tiêu tổng cộng lấy được một cái còn nghi vấn vạn tượng thần tàng, một cái xác định vạn tượng bí tàng, cùng 11 cái vạn tượng bảo tàng, dù là khấu trừ hắn cái kia không xác định vạn tượng thần tàng, thu hoạch của bọn hắn cũng vượt xa quá cái khác học phủ, một nhà liền chiếm lần này vạn tượng di tích hành trình tất cả bảo tàng thu hoạch khoảng 1/3. 108 cái vạn tượng bảo tàng, chỉ có 42 cái bị mở ra, còn lại không người cầm tới. Xem ảnh 1. Trường học lần này ban phát ban thưởng phi thường thực dụng, một người một kiện cấp 1 di chân, Lâm Tiêu thu hoạch được một kiện cấp 2 di chân. Một người một chương tinh phẩm viễn cổ thẻ, cùng 10 cái kim sắc thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, Lâm Tiêu 2 tấm tinh phẩm viễn cổ thẻ cùng 15 tấm kim sắc thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ. Nói đến tinh phẩm viễn cổ thẻ, trước tiên cần phải hiểu rõ viễn cổ thẻ phân cấp. Bình thường phổ thông tuyển thủ đều không rõ ràng cái này phân cấp, Lâm Tiêu trước kia cũng không rõ ràng, nhưng ở cao đẳng trọng điểm bên trong học phủ đúng ngũ tinh viễn cổ thẻ có kỹ càng phân cấp, theo thứ tự là: phổ thông viễn cổ thẻ, tuyệt đại bộ phận viễn cổ phẩm chất tấm thẻ, tỉ như Lâm Tiêu trước đó cầm tới dây núi thẻ, khoáng mạch thẻ, long huyết, băng xương thuật sĩ thẻ các loại đều thuộc về thuộc phổ thông viễn cổ thẻ. Tinh phẩm viễn cổ thẻ, phẩm chất xa so với phổ thông viễn cổ thẻ mạnh hơn, tỉ như siêu hiếm nghề nghiệp thẻ, có được đặc thù công hiệu kiến trúc thẻ, tỉ như hắn trong thần vực viễn cổ sân thi đấu cùng chân lý chi tháp đều thuộc loại này. Bất quá hắn cái này hai tấm kiến trúc thẻ trải qua tạo hóa khối rũ bị dùng tạo hóa năng lượng cường hóa, hiệu quả đã vượt qua tinh phẩm phạm chủ, nhưng cách càng cao hơn một cấp còn kém một kia, là đồng loại bên trong cực phẩm. Chân phẩm viễn cổ thẻ, loại này thẻ tức gọi kỳ tích thẻ, cũng gọi siêu mẫu thẻ, tỉ như thần vực tiên đường thẻ, sinh mệnh chi tuyển mảnh vỡ, vĩnh hằng vân điện các loại, có thể xưng kỳ tích. Lúc trước hắn đã từng dung hợp kia trương hỏa diễm dung hải thẻ hiệu quả so bất luận cái gì một trương kỳ tích thẻ mạnh hơn, được xưng là siêu mẫu thẻ, nhưng bởi vì kỳ tích thẻ là mạnh nhất viễn cổ thẻ, không có mạnh hơn, cho nên vẫn là phân loại thành cái này một cấp bậc. Ban xong ban thưởng, lớp 11 đi học kỳ xem như kết thúc, tiếp xuống chính là nghỉ, mọi người có thể trở về nhà các tìm các mẹ, sau đó đợi chút nữa học kỳ. Lâm Tiêu lúc đầu chuẩn bị cùng bạn gái cùng một chỗ trở về, kết quả nàng bị anh của nàng gọi đi, hắn chỉ có thể tự mình một người về nhà. Lại là một năm mùa hạ. Lâm Tiêu đứng tại trường học sở thuộc trên phi thuyền nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh, so sánh đi học kỳ đến Huy Diệu lúc cẩn thận từng ly từng tí, hắn hiện tại Huy Diệu địa vị đã phá lệ khác biệt. Chiếc phi thuyền này còn là hắn muốn về nhà trường học đặc biệt vì hắn an bài, trực tiếp tiến hắn tốt, song sẽ ở tỉnh phủ lưu học trường loại kia lợi, chờ hắn ngày nghỉ kết thúc đón thêm hắn về trường học. Phi thuyền xuyên qua liên tục không biết bao nhiêu vạn cây số dãy núi, một đầu rộng chừng mấy ngàn cây số sông lớn lao nhanh ngang qua thiên địa, tại sông lớn một cái lớn chỗ khúc quanh có một cái trấn nhỏ. Hắn còn chứng kiến trong tiểu trấn đứng sừng sững lấy một tôn cao mấy trăm thước tản ra nhàn nhạt bạch quang to lớn hình người pho tượng. Ánh mắt nhìn pho tượng, nhưng suy nghĩ của hắn lại là chuyển đến rời trường lúc chủ nhiệm lớp nói với hắn. Hắn đột nhiên đứng hàng thiên kiêu phó bảng đích thật là vượt quá lớn Kim Ti Ti ngoài dự liệu, khen ngợi kết thúc sau nàng hóa thân lần nữa giáng lâm tại hắn thần vực, ở giữa bọn hắn tự mình mật đàm một hồi. Nội dung đại khái là chúc mừng hắn rốt cục đạt được ước muốn đứng hàng thiên kiêu phó bảng, sau đó truyền đạt trường học quyết định liên quan tới học kỳ sau hắn đãi ngộ, cùng học kỳ sau sự trợ giúp của nàng. Ở chỗ này Kim Ti Ti sơ lược có chút thấy nấy, bởi vì đi học kỳ nàng mặc dù cho hắn đầy đủ ủng hộ, nhưng bởi vì Lâm Tiêu thực lực tăng trưởng quá nhanh, từ bắt đầu duy trì đến đứng hàng thiên kiêu bảng nửa học kỳ cũng chưa tới, quá nhanh, nhanh đến mức nàng cảm giác có chút không chân thực. Cho nên tại hạ học kỳ bắt đầu nàng sẽ gia tăng một chút tính thực chất chỗ tốt, thời cơ trọng yếu, thực chất tài nguyên cũng muốn đuổi theo. Cho nên, ở trường học ban thưởng về sau, nàng tư nhân cho hắn một món lễ lớn bao. Bao quát 2 tấm tinh phẩm viễn cổ thẻ, cùng 10 cái kim sắc thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, loại hình hắn tự hành chỉ định. Trên tay nàng ngược lại là có một chương chân phẩm phẩm chất kỳ tích thẻ, đáng tiếc loại hình không thích hợp hắn, nàng đã tại chuẩn bị ngày nghỉ cùng cái khác chân thần trao đổi, nhìn có thể hay không thay cái thích hợp hắn kỳ tích thẻ. Phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh vượt qua chủ thế giới rộng lớn mặt đất, hiện tại chủ thế giới đại lục vô cùng to lớn, lục địa kích thước lấy ước cây số kế, vô số nhân loại sinh hoạt tại cái này đại lục mênh mông bên trên, dù là có phi thuyền, người bình thường cố gắng cả đời cũng khó có thể rời đi chủ thế giới đi quá địa phương xa. Chủ thế giới tuyệt đại bộ phận địa phương đều là hoang vu. Nhân loại văn minh sinh sôi kéo dài tốc độ so ra kém chủ thế giới đại lục tăng trưởng tốc độ, toàn bộ chủ thế giới đại lục 99% trở lên đều là chưa khai thác hoang vu khu vực, nhân loại văn minh chiếm cứ chi địa không đủ 1%. Tại những này hoang vu khu vực sinh hoạt đại lượng dã thú hoặc hung thú, có thể tại quy tắc càng thêm xâm nghiêm chủ thế giới sống sót dã thú, dù là một con chuột nhỏ, đặt ở cái khác tinh bích vị diện đều là tốt ta, vẫn là con chuột nhỏ. Chủ thế giới chỉ là quy tắc xâm nghiêm, cũng không phải trọng lực đồng bộ mạnh lên, người bình thường vẫn là người bình thường, phổ thông dã thú đồng dạng là phổ thông dã thú. Phi thuyền trải qua hơn lần nhảy vọt đi tới văn minh khu vực, thẳng đến Vân Mộng Hành tỉnh Đông Ninh thành phố. Nhìn xem càng ngày càng gần nội thành, Lâm Tiêu khỏe miệng hơi vện, cũng không biết lão mụ biết nhà mình nhi tử đứng hàng thiên kiêu phó bảng là tâm tình gì, có thể hay không tìm cái khác thím nhóm khoe khoang. Tốt ta, khẳng định sẽ khoe khoang. Phi thuyền tại Lâm gia bảo trên không ngừng lại, dẫn tới một chút tiểu hài ngước đầu nhìn lên hoa lệ phi thuyền, khi thấy xuống thuyền Lâm Tiêu, có tiểu hài quay đầu hô to. Lâm Tiêu thúc thúc trở về á. Thúc thúc. Lâm Tiêu không cách nào nôn hỏng bét. Sau đó, vô số tiểu hài đều xông tới, dùng nhìn chân quý động vật đồng dạng ánh mắt dò xét hắn, nơi xa người qua đường nhao nhao hướng hắn ngoắc, gặp mặt liền nói: "Vân Trúc nhà tiểu hài nghỉ trở về a, nghe ngươi mẹ nói ngươi lên kia thiên kiêu bảng, có phải thật vậy hay không a?" Khá lắm, tin tức này truyền đi mọi người đều biết, lâu đài bên trong người bình thường đại thẩm đều biết, cái này còn thế nào trang bê đâu. Nghe xong liền biết là lão mụ truyền ra, quả nhiên là mẹ ta. Hắn cười phất tay, từng cái xác nhận. Một đường hướng nhà đi, không ngừng có người nghe được tin tức ra nhìn hắn chào hỏi, thỉnh thoảng nhìn thấy có tiểu hài một bên hô to một bên chạy vội, tràn diện kia. Chương 293, quân đội nhiệm vụ, 4000 tứ đại trương, cầu nguyện phiếu. Phi toa bên trên, Lâm Tiêu cùng phụ thân chính và Tháo ngồi đối diện, trên mặt bàn hai chén trà nóng bốc lên lượn lờ nhiệt khí. Nay lại bọn hắn chính tiến về tỉnh phủ, sau đó thông qua tỉnh phủ vượt giới truyền tống môn tiến về Á không gian viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, lại thông qua nơi đó trước truyền tống trận hướng gia tộc chỗ hệ tinh bích vị diện. Trở về ở nhà mới ở lại không đến một tuần lễ hắn liền không chống nổi, các thân thích các loại hiếu kỳ thêm nhìn quý trọng di động vật đồng dạng ánh mắt để hắn chịu không được, tăng thêm lão mụ mỗi ngày lôi kéo hắn đi gặp, tham gia tam đại cô bảy đại di tụ hội, điều kỳ quái nhất còn giới thiệu với hắn bạn gái. Tăng thêm tiểu đường bá Lâm Hư cũng không biết chạy đi đâu rồi, đợi thật nhiều ngày cũng không thấy trở về, hắn đến hỏi nhị bá công mới biết được chạy bạn gái nhà đi. Ngay cả cái có thể nói chuyện đều không có, cái này không sống được, vừa vặn phụ thân lần nữa nhắc lại để hắn đi một chuyến gia tộc tại ngoại vực địa bàn, Lâm Tiêu lập tức đồng ý. Đi học kỳ phụ thân liền muốn để hắn đi, chẳng qua là lúc đó vừa lúc tham gia siêu cấp tân sinh trại hè không đi thành, lần này vừa vặn. Bình thường tới nói phụ thân muốn về nhà tộc tại dị vực vị diện trụ sở có thể trực tiếp tại Lâm gia bảo giáng lâm, bọn hắn thần vực có kết nối gia tộc vị diện truyền thống trận, có thể thông qua thần vực trung chuyển, mà Lâm Tiêu trước kia chưa hề đi qua gia tộc đóng giữ, không có truyền tống tọa độ không cách nào trực tiếp giáng lâm, lần thứ nhất quá khứ cần thông qua á không gian các đại siêu cấp chiến tranh cứ điểm vượt giới truyền thống trận đưa qua. Chờ qua đi một lần, liền có thể ở gia tộc đóng giữ chỗ vị diện lưu lại không gian đạo tiêu, lần sau có thể thông qua cái không gian này đạo tiêu trực tiếp giáng lâm đi qua. Chỉ hạn tại chủ thế giới, nếu như chân thân tại cái khác dị vực tinh bích là không cách nào trực tiếp truyền tống đi qua. Gia tộc có trưởng bối ở lâu viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm, lệ thuộc vào quân đội, tức là kiếm lấy quân công, cũng là cam đoan gia tộc tại cứ điểm truyền tống có thể ổn định, gia tộc hàng năm đều muốn thanh toán nhất định tài nguyên ổn định đường dây này. Lâm Hạo Lân bưng lên trà nóng khẽ nhấp một cái, tiếp tục nói: "Tương lai ngươi lên đại học sau cần lựa chọn thường trú công lược vị diện, cần một cái ổn định cứ điểm trung chuyển, ngươi có thể lựa chọn viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm là trung chuyển." Lâm Tiêu ngạc nhiên nói: "Trường học sẽ không an bài một cái ổn định cứ điểm sao?" Phụ thân hỏi ngược lại: "Trường học sẽ an bài cho ngươi một cái ổn định cứ điểm sao?" "Sẽ không sao." Hắn mang tâm tình nghi ngờ mở ra mạng lưới xem xét, thật đúng là không có. "Trường học sẽ không cho học sinh chỉ định ở đâu cái cứ điểm trung chuyển, nay chủ yếu là bởi vì á không gian cùng chủ thế giới không gian tính đặc thù, trên lý luận tại chủ thế giới bất kỳ ngóc ngách nào tiến vào á không gian, có thể liên hệ đến á không gian bên trong tất cả chiến tranh cứ điểm căn cứ, có lý luận trên khoảng cách đều như thế. Đánh cái so sánh, từ tỉnh phủ tiến vào á không gian, tiến về viêm hoàng số 1 cứ điểm cùng tiến về thế lực khác cứ điểm căn cứ cần thời gian là giống nhau. Cho nên trường học ở phương diện này đều không có hạn chế, ngươi muốn đi đâu cái cứ điểm căn cứ liền đi cái nào, nhưng khác biệt trường học tại khác biệt cứ điểm căn cứ có được khác biệt sân nhà ưu thế, cho nên khác biệt học phủ học sinh tại khác biệt cứ điểm tiện lợi là khác biệt. Tựa như Huy Diệu sân nhà cứ điểm là Viêm Hoàng số 1, nghe nói Viêm Hoàng số 1 chiến tranh cứ điểm căn cứ cao tầng đều là Huy Diệu giới trước học trưởng, cùng là Huy Diệu học sinh tại Viêm Hoàng số 1 chiến tranh cứ điểm căn cứ có rất nhiều ưu đãi. Bất quá Lâm Tiêu không định đi Viêm Hoàng số 1 chiến tranh cứ điểm, mà là chuẩn bị đi Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm căn cứ. Không phải nói có gia tộc trưởng bối tại cái này, chủ yếu là lúc trước hắn gia nhập quân đội quân dự bị là số 5 cứ điểm nộ diễm chiến đoàn, không thích hợp đi cái khác cứ điểm. Nói lên cái này, Lâm Tiêu nhớ kỹ lúc trước nộ diễm chiến đoàn phó đoàn trưởng Tạ Vũ Phỉ thượng ta nói qua hàng năm đều sẽ có một người đến từ quân đội nhiệm vụ, bình thường lên lớp sẽ không tuyên bố nhiệm vụ gì, hiện tại nghỉ, đoán chừng qua không được bao lâu nhiệm vụ sẽ chuyển tới. Vừa mới chuyển qua ý nghĩ này, Lâm Tiêu liền thấy khỏe mắt có màu đỏ tiêu ký đang nhấp nháy, tâm niệm vừa động màn sáng bắn ra, một vòng ám kim sắc hiện lên, lộ ra Tạ Vũ Phỉ thượng ta cao gầy bộ dáng, thân mang nổi bật linh lung dáng người vừa người chế phục, một đầu tựa như liệt diễm tóc dài rủ xuống lộ ra một trương anh tư bộc phát mỹ lệ gương mặt. Khá lắm, nhắc Tào Tháo liền đến. Trùng hợp giống là cố ý đồng dạng. Lâm Tiêu cấp tốc đứng lên chập hai chân lại chào theo kiểu nhà binh, Tạ Vũ Phỉ đáp lễ lại, linh động đôi mắt sáng nhìn từ trên xuống dưới hắn, gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra ý cười, trầm giọng nói: "Đã lâu không gặp Lâm Tiêu đồng học, chúc mừng ngươi đứng hàng thiên kiêu bảng." Xem ảnh một. "Là phó bảng." Hắn thấp giọng ôn nắn. Tạ Vũ Phỉ khẽ mỉm cười nói: "Lâm Tiêu đồng học không cần nghiêm túc như vậy, dạng này sẽ không có nữ hài tử thích." Nói xong nàng nhìn thấy bên cạnh đồng dạng biểu lộ nghiêm túc phụ thân, nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lại quay tới lúc trên mặt ý cười thu liễm, biểu lộ nghiêm túc. Trầm giọng nói: "Lâm Tiêu đồng học ngươi đến rất đúng lúc, hiện tại có một cái nhiệm vụ cần ngươi tiến về Viêm Hoàng số 5 chiến tranh cứ điểm tập hợp. Nhiệm vụ chuyện chính cho ngươi, ngươi trước nhìn, dựa theo ước định, ngươi có một lần cự tuyệt quyền lực, dùng một nhiệm vụ khác đến thay thế. Ta xem trước một chút. Hắn ấn mở vừa truyền đến một cái khác phong điều kiện, phụ đề chậm rãi trượt xuống, cẩn thận xem xét. Vẹn vẹn bỏ ra một phút đồng hồ nhiều một chút liền xem hết nhiệm vụ. Lâm Tiêu trầm tư một chút, nhận lấy nhiệm vụ, không muốn cầu đổi nhiệm vụ. Nhiệm vụ rất đơn giản, liền là đánh nhau. Nhiệm vụ nguồn gốc từ tại hơn 10 năm trước, thứ năm chiến khu nào đó chi bộ đội phát hiện cũng công lược vượt ngoại cái nào đó hệ tinh bích bên trong một cái cỡ nhỏ vị diện bầy, nhưng rất không khéo thường thanh đẳng trường đại học liên minh nào đó nhánh quân đội cũng phát hiện cái này cỡ nhỏ vị diện bầy, song phương từ vị diện bầy phương vị khác nhau bắt đầu công lược chính phủ, mãi cho đến cuối cùng đánh tới vị diện quần trung ương một cái loại cực lớn vị diện song phương chạm mặt. Dựa theo chủ thế giới quy cách, chủ thế giới thế lực tại vượt ngoại là không cho phép có đại quy mô chiến tranh, đặc biệt là nắm giữ bạo lực lại liên lụy rất rộng quân đội. Thế là song phương sau khi thương nghị, quyết định dựa theo lão quy cách đến, song phương đều ra một nhóm tinh anh cờ, bên thắng thu hoạch được cái này tiểu vị mặt bảy quyền sở hữu. Một phen sau khi thương nghị, song phương xác định cờ xuất chiến người thực lực là bán thần trở xuống, song phương đều ra 30 người, trong đó 10 người vì thần vực chiến sĩ, 20 tên không phải thần vực chiến sĩ, cùng mấy ngoại viện, cũng chính là giống Lâm Tiêu loại này quân đội đặc biệt chiêu quân dự bị. Sau đó dựa theo thông thường nhị quyết đấu phương thức một mực quyết xuống dưới, mỗi lần 3 trận chiến 2 thắng, kẻ bại đào thải bên thắng tấn cấp, một mực đánh tới cuối cùng đem bên trong một phương toàn đào thải liền có thể. Loại nhiệm vụ này, Lâm Tiêu tương đương có hứng thú, vừa vặn hắn vừa thực lực đại trướng còn không có cơ hội xuất thủ thử một chút thực lực của mình, đồng thời thuận tiện mở mang kiến thức một chút quân đội những cái kia dùng tàn khốc thực chiến phương thức bồi dưỡng tinh anh cùng mình loại này học viện phái tinh anh khác nhau ở chỗ nào. Cơ hội là dây làm ra lựa chọn, Tạ Vũ Phỉ tất nhiên là trước tiên cảm ứng được, mắt lộ tán thưởng gật đầu nói: "Cực kỳ tốt, lựa chọn sáng suốt, thời gian không đợi, ngươi có 5 ngày thời gian chuẩn bị, ta tại cứ điểm chờ đến." Lâm Tiêu khẽ cười nói: "Ta chính đang trên đường tới." Tạ Vũ Phỉ mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, hắn giải thích nói: "Ta đang chuẩn bị cùng phụ thân ta tiến về gia tộc vị diện." "Nô, kia thật là đúng dịp." Cúp máy thông tin, Tạ Vũ Phỉ duỗi ra mảnh khảnh ngón tay sờ nhẹ trước mắt màn sáng, một cái hình tượng bắn ra, phía trên là lít nha lít nhít đầu người, nàng điểm nhẹ trong đó một cái lộ ra Lâm Tiêu bộ dáng, bên cạnh là hắn hiện tại tư liệu, liếc mắt qua tư liệu nàng môi đỏ nhấp nhẹ, nhẹ gật đầu. "Tiểu tử này không sai, có thực lực cũng có can đảm, có thể bồi dưỡng một chút." Nói tại đầu hắn giống trên đánh cái tiêu ký. Bên này Lâm Tiêu quan bế màn sáng, đúng phụ thân hai tay một đám nói: "Nhìn đến muốn chờ một đoạn thời gian mới có thể đi qua." Lâm Hạo Lân không chỉ có không sinh khí ngược lại thật cao hứng, nói: "Cái này đối với ngươi mà nói là cái tại quân đội đại lao trước mặt biểu hiện ra thực lực mình cùng tiềm lực cơ hội tốt, ngươi cho rằng ai cũng có thể đại biểu quân đội xuất chiến sao? Nhi tử, biểu hiện tốt một chút, tương lai gia tộc liền dựa vào ngươi cùng Lâm Hư đường đệ." Phi toa không bao lâu đi vào tỉnh phủ, chui vào tỉnh phủ trực tiếp tiến vào truyền tống vòng xoáy tiến vào á không gian tiến vào nhảy vọt trạng thái. Sau một ngày, vô cùng to lớn viêm hoàng số 5 siêu cấp chiến tranh cứ điểm xuất hiện tại trước mắt hắn, kia trên dưới hai cái tựa như hà hệ cối xoay vòng xoáy giống nhau tức quá khứ chậm rãi chuyển động, tản ra làm người sợ hãi mênh mông năng lượng ba động. Phi toa tiến vào cứ điểm sau bọn hắn không có khác nhau, mà là theo phụ thân đi trước gặp mặt một lần vị kia đóng tại cứ điểm gia tộc trưởng bối phận, nghe nói là tổ công đệ đệ. Vị lao tổ này công chỉ là một bán thần, ngay cả cao đẳng bán thần đều không phải, vì gia tộc chinh chiến nhiều năm sau hiện tại đã sớm ở vào nửa về hưu trạng thái, duy nhất nhiệm vụ liền là ổn định gia tộc tại cứ điểm bên trong quan hệ. Vị trường bối này không có hậu đại, đối với gia tộc xuất sắc van bối vô cùng thích, Lâm Tiêu đi bái kiến hắn lúc còn đưa một phần không nhẹ lễ vật. Bái biệt trường bối ra, hắn cùng phụ thân phân biệt, quân đội nội bộ trụ sở phụ thân không cách nào tiến vào. Nhìn phụ thân rời đi, Lâm Tiêu thông qua quân đội nội bộ quyền hạn gọi đến một cỗ xe bay ngồi lên, tự động định chế phương hướng là nội diễm chiến đoàn trụ sở. Trở lại nội diễm chiến đoàn trụ sở, tại cửa lớn mấy cái thủ vệ ánh mắt cảnh giác thêm một đống tự động phù văn vũ khí họng súng chỉ dẫn hạ thông qua nghiệm chứng, màu đỏ đèn báo hiệu đổi xanh hắn mới lấy thông hành. Đi tại trên đường lớn, bốn phía khắp nơi là cốt thép xi măng đúc thành quân sự kiến trúc, to lớn thao luyện trên trận có thật nhiều người bình thường chiến sĩ đang huấn luyện kiếm thuật hoặc thương pháp. Cái này kiếm là cái kia kiếm, súng là thần thoại khoa học kỹ thuật chế tạo ma đạo vũ khí, có thể phát xạ uy lực to lớn phù văn kim loại đạn, có thể tùy tiện xé nát cường đại hung thú bọc thép làn da. Những binh lính này mặc dù là người bình thường, nhưng kém cỏi nhất cũng là lục giai siêu phàm cấp độ chiến sĩ. Tại quân đội nội bộ, chính thức binh sĩ thấp nhất cũng là cấp 6 siêu phàm cấp độ, thấp hơn cấp độ này đều là tân binh, đều còn tại trại tân binh tiếp nhận huấn luyện, chỉ có đạt tới cấp 6 trở lên mới có thể trở thành một chính thức binh sĩ. Quân doanh nội bộ không khí cùng phía ngoài thật là khác biệt, cùng nhau đi tới tất cả nhìn qua ánh mắt đều là tràn đầy cảnh giác cùng xem kỹ, nhưng không có người đến hỏi thăm. Thẳng đến, một cỗ phi hành khí từ đằng xa bay tới ở trước mặt hắn ven đường chừng 2 mét giữa không trung dừng lại, cửa khoang mở ra lộ ra dáng người cao gầy dung mạo xuất chúng Tạ Vũ Phỉ thượng tá, nàng hai tay vây quanh nổi bật hình dáng nói: "Đi lên." Hắn nhảy lên, Tạ Vũ Phỉ vươn tay, hắn vô ý thức bắt lấy tay của nàng rơi vào phi hành khí bên trong, phi hành khí tự động khởi động lên không. "Ngồi." Nàng tự nhiên ở trước mặt hắn ngồi xuống, kia một đầu ám kim sắc mái tóc đã ghim lên cột vào sau đầu, lộ ra tức xinh đẹp lại già dặn, nàng quan sát tỉ mỉ một phen Lâm Tiêu, nói: "Ngươi so với lần trước nhìn thấy lúc mạnh rất nhiều." "Tạm được." Nàng lông mày vẩy một cái lập tức giáo huấn. "Trong quân không có vẫn được, không sai biệt lắm, có lẽ loại này không xác định lời nói, ở trước mặt ta ngươi muốn khẳng định, tuyệt đối, có nghe hay không?" "Nghe được." "Cái này còn tạm được." "Nhiệm vụ ngươi thấy được, rất đơn giản, không ngừng đánh bại càng nhiều đối thủ là được. Nhiệm vụ lần này đúng yêu cầu của ngươi rất đơn giản, cần ngươi đánh bại không thua kém 3 cái đối thủ, cuối cùng đào thải đối thủ càng nhiều đánh giá càng cao. Nếu như ngươi có thể đào thải 6 cái trở lên đối thủ, ta chỗ này có một kiện nhất giai gì chân chính là phần thưởng của ngươi. Ta sẽ. Lâm Tiêu đứng lên chính chuẩn bị trả lời, nhìn thấy Tạ Vũ Phỉ thượng tá ẩn ẩn dựng thẳng lên lông mày, lập tức đề cao âm điệu. Ít nhất đào thải 6 cái đối thủ. Cực kỳ tốt, không có đào thải 6 cái đối thủ ta đánh ngươi một chầu. Lâm Tiêu. Phi hành khí vượt qua từng mảnh binh doanh, ở giữa vượt qua mấy đạo ngăn cách khác biệt quân doanh màn sáng, cuối cùng đi đến một mảnh quảng trường trống trải trước, xa xa nhìn thấy phía trước trong sân rộng đứng sừng sững một tòa đường kính lấy cây số kế màu trắng cự tháp, một đầu xuyên vào dưới mặt đất kim loại bình đài, bên kia xuyên vào phía trên kim loại thiên hoa, sàn nhà cùng thiên hoa biên giới có một vòng trống rỗng, có thể thông qua nơi này tiến vào phía trên cùng phía dưới. Cái khác quân doanh khu vực. Phi hành khí dọc theo màu trắng cự tháp biên giới trống rỗng đi lên bay 2 tầng, lại dọc theo tầng này hướng phải bay không bao xa tiến vào một tòa to lớn kim loại trong kiến trúc. Phi hành khí tại trực tiếp tiến vào kim loại trong kiến trúc, tại một cái ngừng rất nhiều vũ trang phi hành khí nơi cập bến ngừng lại, Tạ Vũ Phỉ lên bảng đi đầu bước ra phi hành khí, hắn theo sát phía sau. Đứng ở cửa hai tên biểu lộ nghiêm túc chiến sĩ, Tạ Vũ Phỉ sau khi xuống tới nói với Lâm Tiêu: "Ngươi đi theo đám bọn hắn, sẽ an bài ngươi trước ở lại, bọn người tề liền sẽ xuất phát." Nói rồi ra ngón tay vạch một cái, ngón tay cùng không gian đụng chạm hỏa hoa lấp lóe, xinh xinh kéo ra một cái truyền tống môn, đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hai vị đại ca xin mang đường. Lâm Tiêu ở chỗ này tư thái bày rất thấp, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết điều một điểm vài phút bị dạy làm người. Có lẽ không dám công khai thế nào, nhưng nếu có người thấy ngứa mắt vụng trộm làm một tí động tác cũng là cực kỳ phiền phức. Hai tên binh sĩ rất bình thản ánh mắt liếc hắn một cái, trong đó một cái nói: "Xin mời đi theo ta." Không có gì ngoài ý muốn, hai tên binh sĩ mang theo hắn đi vào một cái nhìn cùng phổ thông binh doanh khác biệt binh doanh, cùng nhau đi tới thỉnh thoảng nhìn thấy tuần tra chiến sĩ hoặc là đang huấn luyện chiến sĩ, những này chiến sĩ tựa hồ biết được thân phận của hắn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Hai tên binh sĩ vì hắn an bài một gian độc lập gian phòng, lúc gần đi một sĩ binh nói với hắn: "Ngươi lâm thời thông hành quyền hạn có thể tại cái này trong binh doanh tự do hành động, khu vực phụ cận có hạn thông hành quyền, không cho phép tiến vào khu vực sẽ có nhắc nhở, phải tránh mạnh mẽ xuống tới, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Ngay sau đó một người lính khác nhắc nhở: "Có thể sẽ có người khiêu chiến ngươi, ngươi tự làm quyết định có tiếp nhận hay không khiêu chiến, ngươi nếu không nguyện ý không người có thể ép buộc ngươi." "Tạ ơn hai vị đại ca nhắc nhở." Hai người vừa đi, hắn còn chưa kịp ngồi xuống liền nghe được tiếng đập cửa, mở ra ba tên hạ thân huấn luyện phục trên người mặc nổi bật bắp thịt hơi mỏng huấn luyện phục cơ bắp đại hán đứng tại cổng, hai cái trái phải tựa tại cổng, trung ương cái kia dùng khiêu khích ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Kẻ đến không thiện," hắn chắp tay hỏi. "Ba vị đây là?" Tam đại hán trung ương cái kia phá lệ cường tráng khí tức so bên cạnh hai cái mạnh hơn gã đại hán đầu chọc trầm giọng nói: "Ta gọi Lôi Bách, nghe nói ngươi là lần này nộ diễm chiến đoàn bên kia tìm ngoại viện, ta không phục lắm, đến luyện khéo tay." "Khá lắm, có đủ trực tiếp." Quân nhân phong cách liền là trực tiếp như vậy, Lâm Tiêu cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp trả lời: "Nếu như ta không nhìn lầm ngươi không phải thần vực người chơi, ta muốn cùng ngươi đơn đấu chiến lược cá nhân. Có lỗi với ta chỉ cùng thần vực người chơi đánh." Hoàn mỹ lý do. Hắn mới không muốn cùng thô lỗ vũ phu đơn đấu đâu, mặc dù không sợ. Hắn lý do này cực kỳ cường đại, Lôi Bách án lấy đầu hoàn toàn không cách nào phản bác, cắn răng rôi ngón điểm một cái. "Ngươi chờ." Hắn mỉm cười gật đầu. "Ta chờ." Vừa dứt lời, liền nghe được có người lớn tiếng nói: "Không cần chờ, ta tới khiêu chiến ngươi." Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn thấy mười mấy danh khí chất cùng khí thế hoàn toàn khác biệt nam nữ đi tới, nói chuyện chính là một cái mi tâm có cái kỳ lạ ấn ký nam tử, nhưng hắn ánh mắt trước tiên nhìn thấy trong đó ở giữa một cái người quen. "Nô Trọng Lân đồng học, thật là đúng dịp a." Chương 294, muộn tao Nô Trọng Lân, đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Nô Trọng Lân khẽ cười nói: "Cái này nhưng không khéo, người ta đều là khóa trước trại hè ưu tú tuyển thủ, ta có thể đến, ngươi khẳng định cũng có thể tới." Lâm Tiêu cười ha ha đến, không có tại điểm ấy xoắn xuýt, mà là một mặt kích động nói: "Lần trước nói qua luận bàn một chút, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp nhau, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay như thế nào?" Nô Trọng Lân lập tức nhãn tỉnh sáng lên, chiến ý bừng bừng nói: "Chính hợp ý ta. Hiện tại, hiện tại." "Ai, chờ một chút." Cùng Nô Trọng Lân cùng nhau tới mười mấy tên nam nữ từ mộng so bên trong lấy lại tinh thần, trung ương kia mi tâm có kỳ lạ ấn ký nam tử có chút dở khóc dở cười đưa tay để lại Nô Trọng Lân nói: "Chờ một chút, ta tới trước." Hắn nói với Lâm Tiêu: "Nghe nói trước đây không lâu ngươi cũng đứng hàng thiên kiêu phó bảng, xếp hạng còn cao hơn ta, lão tử không phục." Lâm Tiêu trên dưới dò xét nam tử, nghe hắn ngựa khí cũng là từng vị liệt thiên kiêu phó bảng cao thủ, hắn có chút ngoài ý muốn. Trước đó chưa đứng hàng thiên kiêu bảng lúc khó được nhìn thấy một cái, hiện tại mới vừa lên bảng lập tức liền gặp được một cái, nếu như không phải thiên kiêu bảng tổng cộng chỉ có 36 cái, còn bị chủ thế giới tứ đại thế lực chia cắt, hắn đều coi là muốn đi vào thiên kiêu tiện tay một nắm lớn thời đại. Tất nhiên cũng là đứng hàng thiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh, Lâm Tiêu thái độ tất nhiên là khác biệt, ôm quyền chắp tay thi lễ, chính thức tự giới thiệu: "Lâm Tiêu, đến từ Huy Diệu Cao Trung bộ nhị trung tinh anh ban 1. Viêm Hoàng số 5 chiến khu, thứ nhất quân viễn trình, đệ tam sư đoàn, niết bàn chiến đoàn, tinh anh thiếu úy, Lạc Sương, danh hiệu Chủ Long." "Chủ Long?" Cái này đời hiệu tốt có bức cách, mà lại cái này gọi Lạc Sương lại là quân đội xuất thân mà không phải học viện phái, khó trách trước kia chưa nghe nói qua. "Nơi này không phải địa phương chiến đấu, ngươi đi theo ta. Lạc Sương xoay người rời đi, một đám lấy hắn cầm đầu quân đội tinh anh phần phật đi theo, rất nhanh chỉ còn hắn cùng Nô Trọng Lân hai người hai mặt nhìn nhau. Nô Trọng Lân đưa tay hư dẫn vừa đi vừa nói, tại trong quân đội thực tế nhất, hết thể lấy cường giả vi tôn, ngươi mặc dù vừa đứng hàng thiên tiêu bảng, nhưng còn không có thực sự chiến tích, bọn hắn chắc chắn sẽ không phục ngươi. Nếu như muốn bọn hắn giống đúng ta cũng như thế tràn ngập tôn kính, nhất định phải dùng thực lực đánh bại bọn hắn, để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Ta minh bạch. Điểm ấy hắn vẫn là rất hiểu, không nói là quân đội, dù là tại Huy Diệu cũng là như thế. Cái kia Huy Diệu đệ nhất nhân xưng hô không phải cũng là chính diện đánh bại Lý Tu Thân cùng Đông Phương Phiêu Tuyết chờ nhất trung tinh anh lấy ra, không thực lực tuyệt đối ai sẽ phục hắn. Đúng rồi, ngươi đã đứng hàng thiên kiêu phó bảng, dựa theo lệ cũ, ngươi nhưng cho là mình làm cái danh hiệu. Danh hiệu? Đúng, một cái có thể khiến người ta nghe cảm giác như sấm bên tai danh hiệu, dùng trang B một chút tới nói gọi là bức cách. Xem ảnh một. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn quay đầu, trang B, bức cách cái này hai từ từ Ngô Trọng Lân trong miệng nói ra luôn cảm giác là lạ, tại hắn trong ấn tượng, gia hỏa này không phải luôn luôn rất điệu thấp cùng thích trầm mặc sao? Chẳng lẽ hắn không phải thay mặt điều cùng trầm mặc mà là một tao? Hắn mang hiếu kỳ tâm tính hỏi, tất cả mọi người có ngoại hiệu, kia danh hiệu của ngươi kêu cái gì? Nói xong nhìn thấy Ngô Trọng Lân trên mặt lộ ra một cái kỳ quái nụ cười, sau một lúc lâu phun ra hai chữ, Long Đế. A, hiện tại xác định hắn đây là thật một tao. Bất quá một cái bức cách vô hạn danh hiệu hoàn toàn chính xác rất thú vị, làm đứng hàng thiên tiêu phó bảng siêu cấp tinh anh, dựa theo lệ cũ có tư cách lên một cái bức cách vô hạn danh hiệu. Bất luận ngươi lên được danh hiệu có nhiều phách lối đều không ai sẽ cảm thấy ngươi đang giả vờ cun, bởi vì ngươi thật sự là rất nhu bức. Rốt cuộc lớn như vậy chủ thế giới thế hệ tuổi trẻ tinh anh vô số, ngươi có thể trở thành ưu tú nhất 36 người một trong, bản thân liền nhu bức đến phát nổ. Trên thực tế ngoại trừ thiên tiêu bảng, 108 tuyệt thế bảng, chính là đến 3000 nhân kiệt bảng trên tinh anh rất nhiều đều có danh hiệu của mình, chỉ bất quá không có bọn hắn phách lối như vậy, không dám lên quá trang bức danh hiệu. Tỷ như Long Đế cái này danh hiệu, bình thường nhân kiệt bảng trên tinh anh là không dám lên, không phải vài phút bị ai nhìn khó chịu đánh tới cửa. Như bức danh hiệu ngươi muốn thủ không được, là không cách nào bị người thừa nhận, chỉ có thể từ này, dám ở ngoại tuyên dương lại không ngừng có người đến đánh ngươi, thẳng đến ngươi đổi. Đúng danh hiệu của mình, Lâm Tiêu tạm thời không có cái phổ. Vừa mới nghe được tin tức này, hắn nhất thời nghĩ không ra thích hợp danh hiệu, chờ rút cái thời gian rồi nói sau. Lạc Sương một đường hùng hùng hổ hổ mang theo hắn đi vào một cái chuyên cung cấp quân đội thần vực chiến sĩ nội bộ khiêu chiến gian phòng, tùy tiện tìm cái đăng ký khoang thuyền nằm đi vào, quan cửa khoang lúc nói với Lâm Tiêu. Đây là nội bộ lò cản ạ dệ nệ bơ, ta số hiệu là số UG1485510. Chuẩn bị xong nói cho ta. Lâm Tiêu so cái ok thủ thế cũng nằm đi vào. Quen thuộc trở lại thần vực, trước tiên xem xét thần vực trong khoảng thời gian này biến hóa, sau đó lôi ra siêu phàm ma vong đồng hồ, nhìn xem phía trên hai cái siêu phàm năng lực nghĩ nghĩ, lật bàn tay một cái, một chồng kim quang lóng lánh tấm thẻ xuất hiện tại lòng bàn tay. Lần thứ nhất khiêu chiến thiên tiêu bảng tuyển thủ, đến chuẩn bị đầy đủ một điểm, tốt xấu làm nhiều mấy cái siêu phàm năng lực cung cấp quyến tộc triệu hoán. Hiện tại siêu phàm trên vong ma mới hai cái siêu phàm năng lực, theo thứ tự là dự báo cùng thần tốc. Trước đó không có gì tiền vốn làm. Hiện trên tay hắn có 3 tấm tinh phẩm viễn cổ thẻ cùng hơn 20 tấm thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ, đặc biệt là chủ nhiệm lớp Kim Titi ban thưởng cho hắn kia 10 cái thần thoại phẩm chất ngũ tinh thẻ có một nửa là hắn yêu cầu chuẩn bị các loại năng lực thẻ, vừa vận này lại phát huy được tác dụng. Đưa tay ném đi một chồng tấm thẻ treo ở không trung, đưa tay đặt tại phía trên trượt đi 25 tấm thẻ màu vàng trượt thành một loạt, ánh mắt tại cái này 20 mấy tấm thẻ màu vàng trên đảo qua, rất nhanh chọn chúng 3 tấm không sai năng lực thẻ tuyển ra làm cường hóa ngọn nguồn tài. 3 tấm thẻ theo thứ tự là một chương thủy nguyên tố triệu hoán thẻ, một chương cuồng bạo thẻ, một chương hỏa cầu thuật thẻ. Thủy nguyên tố triệu hoán thẻ hiệu quả là ngẫu nhiên triệu hoán 1-3 đầu cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố, đây không phải pháp thuật, mà là cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố năng lực thiên phú. Trên thực tế bất luận thủy nguyên tố vẫn là nguyên tố khác, hắn trời sinh liền sẽ tự động triệu hoán đồng loại nguyên tố loại pháp thuật. Loại pháp thuật liền là các loại sinh vật năng lực thiên phú. Bản thân năng lực này liền rất không tệ, lại đem hắn đầu nhập tạo hóa khối dù bị bên trong, tạo hóa năng lượng đầu nhập trong đó. Dòng giá 10 đơn vị tạo hóa năng lượng đầu nhập, đây là nhất giai siêu phàm năng lực cường hóa cực hạn. Trải qua tìm tòi, Lâm Tiêu phát hiện một cái quy luật, nhất giai siêu phàm năng lực cường hóa cực hạn liền là 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, cường hóa tiêu hao tạo hóa năng lượng chỉ cần thấp hơn 10 đơn vị, cường hóa ra siêu phàm năng lực hạn mức cao nhất liền sẽ không vượt qua nhất giai. Nếu như vượt qua, dù là chỉ vượt qua 0.1 đơn vị tạo hóa năng lượng, cái này siêu phàm năng lực cấp bậc liền sẽ vượt qua nhất giai mà tạm thời không cách nào sử dụng. Triệu hoán nguyên tố năng lực này kỳ thật nhưng cường hóa hạn mức cao nhất vô cùng cao, rốt cuộc nguyên tố sinh vật thực lực không có hạn mức cao nhất, thập giai có thể so với bán thần nguyên tố lãnh chúa tại hỗn độn hư không trừ tinh bích trong vũ trụ bao lớn. Trong đó không thiếu vượt qua thập giai có thể so với chân thần nguyên tố chi thần, trên lý luận có thể đầu nhập vô hạn tạo hóa năng lượng cường hóa. Bất quá đây chỉ là lý luận, trên thực tế không có khả năng mạnh như vậy hóa, ấn Lâm Tiêu suy đoán nhiều nhất cường hóa đến triệu hoán thập giai có thể so với bán thần nguyên tố lãnh chúa liền đến cực hạn, không có khả năng triệu hoán nguyên tố chi thần. Hoặc là nói dù là nguyên tố bán thần lãnh chúa đều rất khó được triệu hoán, đến cấp bậc kia nguyên tố lãnh chúa đã có thể tự chủ quyết định phải trang hưởng ứng triệu hoán, nếu như không nguyện ý mạnh hơn triệu hoán pháp thuật đều không thể triệu hoán tới. Cấp bậc kia triệu hoán pháp thuật bình thường đều là tự mình câu thông nguyên tố thần linh, lấy xây dựng khế ước phương thức, thanh toán cống phẩm triệu hoán hắn hóa thân, gần như không có khả năng triệu hoán hắn chân thân giáng lâm. Đương nhiên Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới mạnh như vậy hóa, về sau siêu phàm ma vong cường hóa đến nhị giai chính là đến tam giai kia là chuyện sau này, hiện tại trước cường hóa đến nhất giai cực điểm lại nói. 10 đơn vị tạo hóa năng lượng như vậy tiêu hao dung nhập trong đó, cuối cùng một chương tinh quang loẹ loẹ tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn. Cường hóa thủy nguyên tố triệu hoán, thanh toán đầy đủ tinh thần lực, ngẫu nhiên triệu hoán 3 đến 5 đầu thất giai tinh anh thủy nguyên tố cơ sở lưu lại thời gian làm 1 cái giờ, quá thời gian sẽ tiêu hao người triệu hoán tinh thần lực, như tinh thần lực không đủ sẽ trở về nguyên tố vị diện. Tấm thứ 2 cuồng bạo thẻ, đến từ cự ma trồn cuồng bạo thiên phú, nguyên lai hiệu quả là kích hoạt sau tăng lên cự ma trồn 30% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển, cũng tiểu bức giảm xuống đau đớn, tăng lên mức nhỏ đúng mặt trái trạng thái kháng tính, bị thương càng nặng hiệu quả càng mạnh, tối cao tăng lên trị giá là 50%. Đồng thời tại cuồng bạo trạng thái dưới lý trí sẽ có hạ xuống, cuồng bạo hơn sâu lý trí hàng đến càng nhiều, lấy cự ma trồn kia không cao lý trí cuồng bạo hạ trên cơ bản liền là lục thân không nhận loại kia. Lâm Tiêu lấy cái thiên phú này làm cơ sở tiêu hao 10 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa, đạt được một cái cường hóa cuồng bạo, mệnh danh là siêu phàm cuồng bạo. Siêu phàm cuồng bạo, thanh toán đầy đủ tinh thần lực, tăng lên tự thân 100% tốc độ công kích cùng tốc độ di chuyển, cũng diện rộng hạ thấp đau đớn, tăng lên trên diện rộng đúng mặt trái trạng thái kháng tính, bị thương càng nặng hiệu quả mạnh nhất, tối cao miễn dịch đại bộ phận mặt trái trạng thái, tăng lên giá trị hạn mức cao nhất là 200%. 10 đơn vị tạo hóa năng lượng nhìn cường hóa đến không phải cực kỳ cao, nguyên nhân chủ yếu là đại bộ phận tạo hóa năng lượng dùng tại loại bỏ giảm xuống lý trí cái này phụ trang trạng thái, nói cách khác cái này cường hóa cuồng bạo sẽ không giảm xuống lý trí, tính thực dụng bạo tăng. Tấm thứ 3 hỏa cầu thuật thẻ, đến từ một loại nào đó hỏa thuộc tính sinh vật tiên phú loại pháp thuật, cùng pháp thuật hỏa cầu thuật đồng dạng. Bình thường hỏa cầu thuật là cái cùng loại với đạn pháo đồng dạng có được phạm vi nhỏ AOE hỏa hệ pháp thuật, bạo tạc phạm vi bao trùm tương đương với một gian phòng nhỏ lớn nhỏ, uy lực cũng không tệ. Trải qua 10 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa về sau, Lâm Tiêu đặc biệt đem đại bộ phận tạo hóa năng lượng thêm tại phạm vi nổ mà không phải uy lực, thế là cường hóa ra hỏa cầu thuật có được siêu rộng phạm vi nổ. Mây bạo hỏa cầu, thanh toán đầy đủ tinh thần lực, triệu hoán một viên uy lực mạnh mẽ hỏa cầu, đúng đường tính 3 trong phạm vi 10 thước địch nhân tạo thành trực tiếp bạo tạc tổn thương cùng tiếp tục mấy giây thiêu đốt song trọng tổn thương, uy lực cao hơn hỏa cầu thuật. 3 cái siêu phàm năng lực cường hóa dùng 30 đơn vị tạo hóa năng lượng, sau đó phân biệt tăng thêm tại dánh vị bên trong phân biệt tiêu hao 47, 45, 44 đơn vị tạo hóa năng lượng, cuối cùng kết toán lại, cái này một đợt tổng cộng tiêu hao 166 đơn vị tạo hóa năng lượng, cuối cùng còn thừa lại 469 đơn vị tạo hóa năng lượng. Cảm giác có tiền thật sự sảng khoái. Trong trận hao tốn nhiều như vậy tạo hóa năng lượng hiện tại còn lại nhiều như vậy, hơn 400 đơn vị tạo hóa năng lượng đủ để tiếp tục đem còn lại 5 cái siêu phàm ma vong dánh vị lấp đầy. Thấu chương xong. Chương 295, kinh khủng như vậy cái thứ nhất thiên kiêu bảng đối thủ. Nếu như không phải hiện tại, trên tay không có thích hợp thiên phú thẻ, không phải Lâm Tiêu thật muốn một hơi toàn cường hóa ra lại đi ra. Bất quá bây giờ 5 cái cũng đủ. Hắn xoa cằm trà sát cao răng, đã đang tưởng tượng mình quyến tộc sử dụng những này siêu phàm năng lực biểu hiện. Hợp ra 3 cái siêu phàm năng lực, xem như chuẩn bị hoàn tất, ý thức của hắn trở lại lò cản ạ dễ nệ vực, một cái nổi trôi đại lượng kim loại bình đài hư không, đại bộ phận kim loại trên bình đài đều đứng đấy từng cái thấy không rõ bộ dáng bóng đen, có thể nhìn thấy chỉ có riêng phần mình số hiệu. Nhớ lại Lạc Xương trước đó nói số hiệu, số UG1485510, rất nhanh Lạc Xương hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, lớn tiếng hỏi: "Ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." "Vậy thì tới đi, để ta nhìn ngươi vị này tân tấn thiên kiêu cùng cái khác thiên kiêu khác nhau ở chỗ nào. Ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút xuất thân quân đội siêu cấp tinh anh có bao nhiêu lợi hại." Lâm Tiêu không chút nào yếu thế, lòng tin so Lạc Xương còn muốn đủ. "Cực kỳ tốt, ta thích nhất ngươi dạng này vẻ hoàn toàn tự tin, cái này khiến ta càng có chiến ý." Hình tượng nhất chuyển, ý thức chìm xuống, khiêu chiến sắp bắt đầu. Liên tại bọn hắn tiến vào khiêu chiến giả lập vị diện thời điểm, tại cứ điểm trong quân doanh địa phương khác cái nào đó gian phòng, Tạ Vũ Phỉ cùng mười mấy danh khí thế bất phàm sĩ quan cao cấp chính ngồi cùng một chỗ, trong đó không thiếu vai gánh kim tinh tướng cấp sĩ quan, tại bọn hắn trước mắt một cái màn ánh sáng lớn trên biểu hiện chính là khiêu chiến hình tượng. Trong đó một cái quân hàm cùng Tạ Vũ Phỉ đồng dạng nhưng siêu cấp cường tráng nam tử, vây quanh vạm vỡ đến không tưởng nổi tráng kiện cánh tay một mặt tràn đầy phấn khởi nói với Tạ Vũ Phỉ: "Lạc Xương là người của ta, cái kia gọi Lâm Tiêu tiểu hỏa tử là ngươi người, chúng ta muốn hay không đến chút ít tặng thưởng cược một chút?" Tạ Vũ Phỉ lườm hắn một cái, nói: "Cái gì tặng thưởng? Đồng dạng tặng thưởng ta cũng không có hứng thú. Ta nhớ được trên tay ngươi có một chương tiêu chuẩn phụ không thành kiến tạo bản vẽ thẻ, nếu như Lạc Xương thắng, tấm thẻ kia cho ta." Tạ Vũ Phỉ ngẩng đầu dùng kỳ quái biểu lộ nhìn độ cao này sợ là có 3 mét siêu cường tráng đồng liêu một chút, mắng: "Lôi Bách ngươi cái bị vùi dập chết giữa chợ ngay cả ta cái này đều muốn, vậy ta cũng không khách khí, ta nhớ được trên tay ngươi có một chương tiêu chuẩn thủy tinh long chế tạo bản vẽ, ta muốn thắng đem cái này bản vẽ cho ta, như thế nào?" "Một lời đã định." "Kia ngươi nhất định phải chết, ta cái này tiểu đệ là thực lực tiềm lực song bảng, thiên tiêu bảng xếp hạng 11." Nàng vỗ đùi cười ha ha. Nhưng mà cái này gọi Lôi Bách ngược lại cười đến càng lớn tiếng, cười ha ha nói: "Đó là ngươi không biết tiểu đệ của ta trước mấy ngày thần vực không gian cường độ đã đạt đến cấp 8, đã nở một đầu phong ấn kinh khủng long tộc." Trung quanh lập tức một đám nha, Tạ Vũ Phỉ nụ cười cũng đột nhiên ngừng lại, hung hăng chừng đại hán một chút không nói lời nào. Sau đó ngay tại thiết lập giao chiến vị diện quy tắc Lâm Tiêu trong thai truyền đến nữ thượng tá nhắc nhở: "Tiểu tử, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, đối thủ của ngươi trước mấy ngày thần vực cường độ đạt đến cấp 8, nở một đầu phong ấn kinh khủng long tộc, ngươi phải cẩn thận một chút." "Kinh khủng long tộc là cái gì?" "Xem ảnh một." Không hiểu hắn liền hỏi: Tạ Vũ Phỉ trực tiếp đem một phần tư liệu chuyển tới, khi thấy trên tư liệu đầu kia hình thể tựa như sơn phong đồng dạng cự thú, hắn khẽ nhếch miệng kinh ngạc nói: "Đây là kinh khủng long tộc, như thế đại thể hình." Lại nhìn cụ thể tài liệu cặn kẽ, hắn ngậm miệng lại. Cái gọi là kinh khủng long tộc là cái nào đó tinh bích vũ trụ chúa tể chủng tộc, một loại phi thường cường đại, hình thể cũng cường đại dị thường cự thú chủng tộc. Cái đồ chơi này cùng long tộc không có quan hệ, sở dĩ gọi kinh khủng long tộc là bởi vì loại này cự thú hình thể quá lớn, giống như long tộc thuộc về siêu mẫu bờ UG đồng dạng siêu mạnh mẽ chủng tộc. Kinh khủng long tộc thuộc cự thú chủng loại, thuộc siêu khổng lồ hình thể giống loài, thường thường có thể trở lên tựa như sơn phong đồng dạng khổng lồ, vừa thành niên ít nhất là bát giai siêu mẫu giống loài. Lạc Xương trong tay đầu này kinh khủng long tộc cũng không phải mình từ nhỏ bồi dưỡng, mà là bắt giữ một đầu trưởng thành kinh khủng long tộc dùng đặc thù thần thuật phong ấn, chỉ chờ hắn thần vực đẳng cấp đạt tới có thể dung nạp cái này kinh khủng long tộc thời điểm lập tức giải phong nợ. Kinh khủng long tộc không biết ma pháp, cũng không có long tức, nhưng đồng dạng sẽ có các loại thuộc tính thổ tức, uy lực so ra kém long tức nhưng phạm vi lớn, thanh lý tạp binh hiệu quả nhất lưu. Cái này Tạ Vũ Phỉ thanh âm thanh thúy lại vang lên. Bản cô nương cùng người đánh cược, nếu như thua sẽ bị thua một chương tiêu chuẩn phụ không thành kiến tạo bản vẽ thẻ, đồ vật không có đều là việc nhỏ, nhưng thua rất khó chịu, ngươi nếu có thể đánh bại đối thủ, về sau ngươi chính là em ta. Về sau bản thượng tá bảo kê ngươi, đồng thời ban thưởng ngươi một chương tiêu chuẩn pháp sư tháp bản vẽ. Thật. Thuận miệng nói Tạ Vũ Phỉ sửng sốt một chút, lông mày nhướng lên nhìn gian phòng những đồng liêu khác một chút, thấp giọng hỏi thăm: "Ngươi có thể đánh đến động đồ chơi kia?" Cái gọi là tựa như sơn phong đồng dạng khổng lồ, đây không phải là hình dung tử, mà là kia kinh khủng long tộc hình thể đúng như là sơn phong đồng dạng khổng lồ, dài đến 100-200 gạo trở lên hình thể tìm hiểu một chút. Dù là như thế lớn hình thể hành động không thể tránh khỏi chậm chạp, phương thức chiến đấu cũng đơn giản, nhưng không chịu nổi cái này hình thể quá lớn, đã chất biến. Tưởng tượng một chút liền cái đồ chơi này hướng ngươi quân trận bên trong xông lên, lấy cái gì cản? Lâm Tiêu trong thần vực hình thể lớn nhất chính là Hắc Long Nải Gỗ Lắm, đầu đuôi cộng lại mới khoảng 30 mét, so sánh cái này 100-200 gạo hình thể liền là tiểu bất điểm, cắn một cái đi lên khả năng ra đều cắn không mặc. Hắn sở dĩ có lòng tin là bởi vì cái đồ chơi này hình thể quá lớn, phản ứng cùng động tác không thể tránh né trở nên chậm chạp, chỉ có thể phối hợp đại quân công doanh nổ trại, giã chiến có vẻ như không quá đi. Đương nhiên đây là suy đoán của hắn, đến cùng phải hay không suy đoán như thế đến thực chiến mới được. Lạc Xương dám cầm cái này làm sát thủ giản, khẳng định có thật tốt lợi dụng cái này cự thú phương thức. Có câu nói rất hay, trên đời không có tuyệt đối phế vật, chỉ nhìn ngươi làm sao sử dụng. Địa hình lựa chọn ngẫu nhiên, song phương đều là hạng người tâm cao khí ngạo, lại là đơn đấu không chết chiến, ngầm thừa nhận ngẫu nhiên. Về phần xuất chiến quyến tộc, thì là dựa theo trong quân đơn đấu ngầm thừa nhận quy tắc, cấp thấp chủng tộc tính một cái dân cư, trung đẳng chủng tộc 2 cái dân cư, cao đẳng chủng tộc 4 người miệng, vượt qua cao đẳng chủng tộc hết thảy 10 cái dân cư, anh hùng cùng đặc thù sinh vật, tỉ như Lâm Tiêu trong thần vực Long Quy Hắc Long, Lạc Xương thần vực kinh khủng long tộc các loại hết thể tính 100 cái dân cư, bất luận thực lực. Cân nhắc đến thực lực đến bọn hắn tình trạng này trong thần vực quyến tộc số lượng khổng lồ, toàn quân xuất động chiến trận quá lớn, lại dễ dàng bại lộ toàn bộ của bọn họ thực lực, cho nên ước định đều phái ra 200.000 nhân khẩu quyến tộc, tự do phối hợp. Lâm Tiêu trong tay quyến tộc bên trong Tu La Nạ Gạ là á truyền kỳ chủng tộc, vượt qua cao đẳng chủng tộc, tính 10 cái dân cư. Tiểu Ngư Nhân là cấp thấp chủng tộc, tính 1 cái dân cư. Trừ cái đó ra trí tuệ địa tinh, đại địa hải nhân tất cả đều là trung đẳng chủng tộc, tính 2 cái dân cư. Về phần tứ đại phụ thuộc trong thần vực tứ đại nguyên tố, bởi vì không cách nào là Lâm Tiêu trực tiếp cung cấp tín ngưỡng chi lực, cho nên không thể tính quyến tộc, tại quy tắc này hạ không cách nào trực tiếp tham chiến, nhưng có thể thông qua trí tuệ địa tinh pháp sư triệu hoán đi ra. Hỏa Diễm Linh Chủ cùng bật là anh hùng, có thể triệu hoán, tính 100 cái dân cư. Tứ đại anh hùng cùng Hắc Long Nải Gỗ Lắm nhất định phải triệu hoán, đáng nhắc tới chính là thủy nguyên tố thần vực bị thần vực thiên đường cải tạo, cấu tạo hoàn chỉnh sinh thái về sau, tại hắn cố ý thôi động dưới, thủy nguyên tố tiểu tinh linh tiểu đinh đang đã thành công tấn thăng làm thủy nguyên tố thần vực lãnh chúa, trở thành một sử thi anh hùng. Nói đến trong tay hắn anh hùng phẩm chất đều tương đương cao, kém cỏi nhất đều là sử thi phẩm chất anh hùng. Dựa theo 10 cái dân cư để tính, 1 vạn Tu La Nạ Gạ liền chiếm 10 vạn nhân khẩu, còn lại 10 vạn nhân khẩu bên trong 4 vạn chia cho 2 vạn trí tuệ địa tinh, còn lại 6 vạn nhân khẩu xuất động hơn 59,000 tiểu ngư nhân. Chuẩn bị sẵn sàng, lựa chọn sẵn sàng. Trước mắt lập tức biến đổi, Lạc Xương động tác còn nhanh hơn hắn, song phương đồng thời sẵn sàng, vị diện bắt đầu thành hình. Không đến 1 phút đồng hồ, một cái 100 cây số thừa 100 cây số bị chiến tranh mê vụ bao phủ cỡ lớn vị diện thành hình. Lâm Tiêu tùy tiện tuyển một cái phương vị bắt đầu giáng lâm. 1 vạn Tu La Nạ Gạ hình chiếu tất cả đều là tinh nhuệ, cấp 6 trở lên tất cả đều phái ra. Vượt qua 3000 cấp 6 Nạ Gạ dũng sĩ, hơn 60 tên cấp 7 Tu La Nạ Gạ kỵ sĩ. 2 vạn trí tuệ địa tinh pháp sư vừa hàng lâm lập tức bắt đầu triệu hoán các loại sinh vật triệu hồi, tiểu ngư nhân bên trong thuật sĩ tại triều tịch lãnh chúa ạ Ken xuất lĩnh dưới bắt đầu triệu hoán thủy nguyên tố. Không bao lâu song phương trinh sát tại vị diện trung ương lẫn nhau phát hiện đối phương, Lâm Tiêu cùng Lạc Xương không hẹn mà cùng lựa chọn chính diện quyết chiến, chuẩn bị sẵn sàng đại quân hướng vị diện trung ương một chỗ đại bình nguyên thúc đẩy. Khiêu chiến vị diện phía trên, mười mấy tên quân đội tinh anh đều đang quan chiến, bao quát Ngô Trọng lần tại bên trong đại bộ phận chú ý điểm tại Lâm Tiêu bên này. So sánh lâu dài ở trung thỉnh thoảng lẫn nhau khiêu chiến, Lạc Xương thực lực sớm biết hiểu được 7-8 phần, bọn hắn đúng Lâm Tiêu hứng thú càng lớn, tất cả đều tụ ở chỗ này đối ngay tại hành quân Tu La Đại Nạ Gạ cùng người đồng đều hất lên pháp bảo chống pháp trượng trí tuệ địa tinh các pháp sư chỉ trỏ. Tiểu ngư nhân mặc dù cùng khắp nơi có thể thấy được đồng tộc không giống nhau lắm, nhưng rốt cuộc chênh lệch không lớn, trong mắt bọn hắn nhiều nhất liền là biến dị ngư nhân, không lắm chú ý. Tương phản hình thể cao lớn khuôn mặt giữ tợn sát khí 10 phần Tu La Đại Nạ Gạ xem xét liền là phi thường cường đại mạnh chiến chủng tộc, mấu chốt nhất là hắn cái này quyến tộc phối trí rất rõ ràng nói cho bọn hắn đó là cái siêu việt cao đẳng chủng tộc thấp nhất cũng là á truyền kỳ chủng tộc, một cái mới á truyền kỳ hạch tâm quyến tộc, rất là hấp dẫn chú ý của bọn hắn, đặc biệt là sau đó sẽ đánh với Lâm Tiêu một trận Ngô Trọng Lân càng có hứng thú. Bất quá, theo song phương chủ lực tới gần, một tôn bộ dáng giống lương long đồng dạng nhưng đầu càng to lớn hơn, cao gần 100 mét, đầu đôi dài đến 200 mét cự thú nện bước có thể xưng kinh thiên động địa nặng nghề bộ pháp đi tới, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Cái đồ chơi này bộ dáng giống như là khủng long bên trong lương long, hoặc là nói cổ tay long, nhưng cổ tương đối cổ tay long càng thô ngắn hơn, đầu cực đại bột tử thô trắng, đỉnh đầu có một tầng thật dày chất sừng bọc thép, có một cái cự đại mũi sừng, toàn thân mặc dù không có chất sừng bọc thép tầng, nhưng làn da vô cùng cứng cỏi cùng dày, phần đuôi rất dài, phần đuôi có một cái mọc già gai nhọn đuôi truy. Nhìn bộ dáng không giống như là ăn thịt hình hung thú, nhưng cũng không giống phổ thông ăn cỏ như cự thú nhân thú vô hại, chỉ là cái này hình thể cái này trọng lượng một cước xuống dưới dù là một đầu cự long đoán chừng đều gánh không được. Đầu đuôi dài gần 200 mét, cao có 80-90 mét, cái này hình thể. Đây chính là Lâm Tiêu cái thứ nhất thiên tiêu bảng đối thủ, thực lực kinh khủng như vậy a. Tấu chương xong. Chương 296, thiên tiêu cấp siêu cấp tinh anh át chủ bài. Lạc xương tầng dưới chót quyến tộc là khủng trảo long nhân, đây là một loại cực kỳ ưu tú cấp thấp chủng tộc, không chỉ có chiến lực là cấp thấp trong chủng tộc mạnh nhất kia một ngăn, trí thông minh cũng không thấp, phối hợp tinh lương trang bị, thực lực tổng hợp đã không kém hơn một chút không sợ trường chiến đấu trung đẳng chủng tộc. Phụ trợ chủng tộc là một đoàn thấp bé người lùn, không đủ một vạn, nhìn hắn từng cái đều mặc pháp bảo, đoán chừng phần lớn là người thi pháp. Lạc xương hoạch tâm chủ chiến chủng tộc là bạo long người, thuộc khủng long người một cái chi nhánh, là một loại sức chiến đấu phi thường cường đại cao đẳng chủng tộc, mặc dù có long nhân hai chữ, nhưng không phải thường gặp cự long nhất tộc, cùng cựu diện long thần không bất kỳ quan hệ gì, mà là khủng long nhất tộc. Khủng long mặc dù cũng là long, nhưng chiến lược so cự long nhất tộc kém xa, tức sẽ không long tức cũng không biết long ngữ ma pháp, chỉ có thuần túy cường đại nhục thân có thể cùng long tộc sánh vai. Bởi vậy bạo long người đồng dạng là cao đẳng trong chủng tộc vũ lực mạnh nhất kia một ngăn, là quân đội nội bộ tinh anh ưa thích dùng nhất chủng tộc một trong. Bạo long người bộ dáng rất giống bạo long, nhưng hình thể muốn so bạo long nhỏ rất nhiều, thân cao 3 đến khoảng 4 mét, dáng người thon dài, chân trước đem so sánh bạo long càng thêm phát đạt cùng linh hoạt, có thể sử dụng vũ khí, nhưng không cách nào sử dụng pháp thuật thậm chí cả ma pháp đạo cụ, nói cách khác vốn có thể so với long nhân cường đại nhục thân cùng lực lượng đồng thời. Bạo long người hoàn toàn không cách nào sử dụng pháp thuật lực lượng. Song phương vừa mới gặp mặt, cách xa nhau 10 cây số tả hữu không hẹn mà cùng ngừng lại. Song phương mục sư hoặc pháp sư bắt đầu là đồng bạn thêm MUFF, kia tựa như núi cao đồng dạng khủng phố long tộc ngồi xổm nằm trên mặt đất, đại lượng bạo long người cùng khủng trảo long nhân leo đến trên thân thể của nó. 200 mét chiều dài 80-90 mét độ cao bản thân liền là giống một tòa núi nhỏ, huống hồ lạc xương còn tại phía trên gắn thêm rất nhiều bình đài, giống như là xây nhà đồng dạng đem khủng phố long tộc bên ngoài thân kia giống như tường thành đồng dạng cứng rắn làn ra đánh ra từng cái lỗ thủng. Cơ cấu ra từng cái tác chiến bình đài, đại lượng khủng trảo long nhân xạ thủ hoặc ném mâu tay, chính là đến pháo đài tăng thêm ở phía trên, nhân công đem cái này khổng lồ khủng phố long tộc cho cải tạo thành một cái nhân tạo di động cứ điểm, kinh khủng một tớt. Lâm Tiêu xoa cầm dò xét cái này di động chiến tranh thành lũy nửa ngày, cuối cùng từ bỏ cường sát dự định. Quá lớn. Đem ý chí của mình truyền đạt cho Sở Lạc Đạ, hắn liền hai tay vây quanh lui đến một bên, một bộ buông tay mặc kệ dự định. Lạc Xương ha ha cười nói, làm gì, từ bỏ à nha. Lâm Tiêu cười hắc hắc. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy chỉ bằng cái này một đầu cổng kênh đại gia hỏa có thể thắng ta? Hắn chỉ vào Lạc Xương rất nhiều quyến tộc nói, ngươi mặc dù có một đầu đại gia hỏa, nhưng ngươi quyến tộc thực lực so ra kém ta quyến tộc, bất luận là tầng dưới chót pháo hôi vẫn là hoạch tâm quyến tộc chính là trí cao đầu quyến tộc cũng không sánh bằng ta, ngươi làm sao đánh với ta? Lạc Xương khủng trảo long nhân cùng tiểu ngư nhân không kém nhiều, nhưng còn lại bất luận là người lùn pháp sư vẫn là bạo long người cũng không sánh bằng hắn trí tuệ địa tinh cùng Tu La Nạ Gạ, một cái là cao đẳng chủng tộc, một cái là á truyền kỳ chủng tộc, Tu La Nạ Gạ thông thường tiến hóa hạn mức cao nhất là thất giai. Hiện tại đã tích lũy hơn 60 cái thất giai Tu La Nạ Gạ kỵ sĩ, mà bạo long người chỉ có lục giai, hiện tại chỉ có không đến 1000 lục giai bạo long người, giống loài trên. Lệch như thế lớn, bình thường tới nói ngang nhau nhân khẩu tình huống dưới tuyệt đánh không lại chính mình. Trừ phi Lạc Xương sẽ có cái gì cao cấp di chân rút ngắn chiến lệnh, nhưng vấn đề hắn cũng có một cái cao đẳng di chân cùng một kiện cấp 2 di chân, ở phương diện này hắn không tin Lạc Xương sẽ mạnh hơn mình. Dù là mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh quá nhiều. Cho nên, nhưng mà, Lạc Xương nghe xong lời nói của hắn đột nhiên ha ha cười nói, ngươi cảm thấy ta đứng hàng thiên kiêu phó bảng, vẹn vẹn bằng những này sao? Vẫn là ngươi cho rằng thiên kiêu trên bảng siêu cấp tinh anh vẹn vẹn so cái khác tinh anh quyến tộc càng mạnh sao? Quá ngây thơ rồi. Hắn đưa tay phải ra hư chiêu, lòng bàn tay không khí chậm rãi vặn mèo, đưa tay ngã vào Lâm Tiêu trước mặt, biểu lộ chậm rãi nghiêm túc, trầm giọng nói: mỗi một cái có thể đứng hàng thiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh đều có để chúng ta viễn siêu cái khác cùng thế hệ tinh anh át chủ bài đòn sát thủ, liền giống như ngươi, mặc dù không biết ngươi át chủ bài đòn sát thủ là cái gì, nhưng ta có thể khẳng định ngươi có, ta có, Nô Trọng Lân cũng có. Chúng ta chiến lược không thể theo lẽ thường đến xem, là một ngang cấp đối thủ khuyên ngươi sau đó nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu như lá bài tẩy của ngươi muốn thời gian chuẩn bị ta sẽ cho ngươi thời gian, ta cần chính là cùng một cái thế lực ngang nhau chính là đến mạnh hơn ta đối thủ một trận sướng tiêu lâm ly chiến đấu, mà không chỉ là thắng lợi. Lâm Tiêu biểu lộ, Theo Lạc Xương lời nói càng ngày càng nghiêm túc, đến cuối cùng đã đem vây quanh để tay dưới, chờ hắn nói xong, nghiêm túc nói: "Ngươi là phi thường ưu tú đối thủ, như ngươi mong muốn, ta sẽ toàn lực ứng phó." "Kia tốt nhất." Xem ảnh một. Một mặt nghiêm túc trở lại phe mình quyến tộc phía trên, Lâm Tiêu biểu lộ phi thường nghiêm túc, cũng có chút khẩn trương, Lạc Xương như sấm đỉnh làm hắn bừng tỉnh, chính mình có phải hay không bành trướng, đối mặt đồng dạng thiên tiêu bảng siêu cấp tinh anh lại còn dám xem thường đối phương, có thực lực tâm tư, thật sự là quá bành trướng. "Ta muốn toàn lực ứng phó." Lâm Tiêu xem xét tất cả xuất chiến quyến tộc hiện tại trạng thái, lại xem xét siêu phàm trên võng ma năm loại siêu phàm năng lực, diệt trừ cùng chiến đấu không quan hệ dự báo, khác bốn cái siêu phàm năng lực đúng quyến tộc tinh thần lực yêu cầu phi thường cao, dù là có cao đẳng di chân tiên tri là chi kiếm 200% tinh thần lực cường hóa, tiểu ngư nhân bây giờ có được tinh thần lực cũng không đủ sử dụng trừ dự báo bên ngoài bất kỳ một cái nào siêu phàm năng lực. Rốt cuộc mấy cái này siêu phàm năng lực thật sự là quá mạnh, tiểu ngư nhân loại này cấp thấp chủng tộc tinh thần lực thực sự không cao, dù là ngư nhân thuật sĩ cũng giống vậy. Thuật sĩ phóng ra pháp thuật là dựa vào thiên phú, cùng tinh thần lực quan hệ không lớn. Ngư nhân thuật sĩ tinh thần lực sẽ chỉ so phổ thông tiểu ngư nhân mạnh một điểm mà thôi, cũng không phải là giống pháp sư đồng dạng có được cường đại tinh thần lực. Nhìn đến chỉ có thể dạng này. Đột nhiên xuất hiện cường đại áp lực để Lâm Tiêu vô cùng gấp gáp, vì không thua quá khó nhìn, hắn quyết định đụng một cái, từ mình thanh toán thần lực thay thế tiểu ngư nhân thanh toán tinh thần lực sử dụng siêu phàm năng lực. Giới hạn một lần nữa hắn chứa đựng thần lực không đủ dùng. Đương nhiên, giới hạn tiểu ngư nhân, trí tuệ địa tinh cùng tu la nạ gạ tinh thần lực đủ cường đại, mỗi cái đều có thể sử dụng không chỉ một lần siêu phàm năng lực, ít thì hai lần, nhiều thì ba bốn lần. Đặc biệt kia mấy trăm đã đạt tới siêu phàm cấp độ trí tuệ địa tinh đại pháp sư, hắn tinh thần lực đầy đủ bọn hắn một hơi sử dụng 10 lần còn có dư thừa. Bắt đầu đi. Khổng lồ khủng phố long tộc nện bước tựa như nhà chọc trời đồng dạng chân to một bước hơn 100 mét lao đến, ầm ầm hàng đất rung núi chuyển, nhưng Lâm Tiêu lực chú ý toàn tập bên trong ở phương xa treo ở không trung Lạc Xương, chỉ thấy tay phải hắn hư nắm giơ cao, lấy hắn làm trung tâm hơn 100 mét hư không đột ngột vặn vẹo hướng vào phía trong sụp đổ, theo một cỗ vô hình ba động nổ tung, áo bào vọt lên bay phất phới, không gian xung quanh theo ba động nổ tung, như mét hơn như vậy quân bài. Đồng dạng tầng tầng đổ sụp, rất nhanh hình thành một cái đường kính vượt qua ngàn mét to lớn sụp đổ vặn vẹo. Oeng. Cái này đường kính vượt qua ngàn mét sụp đổ vặn vẹo đột nhiên nổ tung, vô số bay tán loạn mảnh vỡ về sau sâu trong hư không hiện ra một cái vô cùng to lớn giữ tận đầu rồng gương mặt hư ảnh, con ngươi như trụ từ vỡ nát trong hư không bắn ra chiếu xuống, Lạc Xương tất cả quyến tộc đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, cùng nhau phát ra làm người sợ hãi gầm rú. Sau đó, tất cả quyến tộc giống như là tỉnh lại thể nội cái gì lực lượng, thân thể bắt đầu vặn vẹo bành trướng biến lớn, khí tức giống như là bành trướng khí cầu tăng vọt. Khủng phố long tộc thủy tổ chi khế ước. Khi thấy kia hư không về sau khổng lồ giữ tận đầu rồng hư ảnh về sau, đoạn tin tức này tự nhiên mà vậy hiện lên ở tất cả nhìn thấy người trong đầu, tự nhiên mà vậy biết. Đây là một tôn, tại khủng phố long tộc chúa tể tinh bích trong vũ trụ có được vĩ đại vị cách tồn tại đáng sợ, là bắt đầu tộc long tộc thủy tổ, Lạc Xương thu hoạch được tôn này vĩ đại tồn tại chiếu cố, từ đó ký kết khế ước có thể mượn dùng lực lượng đến tăng phúc tự thân cùng quyến tộc. Tồn tại thật là mạnh, thật là đáng sợ năng lực. Kia khủng phố long tộc bắt đầu tộc cho Lâm Tiêu áp lực quá lớn, cấp tốc bỏ đi hắn cho tiểu ngư nhân toàn viên cuồng bạo quyết định. Hắn muốn đổi một cái siêu phàm năng lực. Vậy liền triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố đi. Tại hắn làm ra quyết định đồng thời, Lạc Xương quyến tộc đã biến thân hoàn tất, ngay tại dưới mí mắt hắn, từng cái khủng trảo long nhân cấp tốc bành trướng biến hình, hóa thành từng đầu thân dài 4 mét khủng trảo long, từng cái 3-4 mét bạo long người bành trướng đến càng thêm khoa trương, vậy mà trực tiếp phản tổ bành trướng biến hình thành từng đầu 10 mét ra mặt bạo long. Từ bạo long người biến thân thành bạo long, Lạc Xương quyến tộc thực lực trực tiếp tăng lên một cái lớn đẳng cấp. Cấp 5 bạo long người sau khi biến thân có thể so với cấp 6 bạo long. Lúc đầu cấp 6 bạo long người sau khi biến thân đã không kém hơn thất giai bạo long vương, lại càng không cần phải nói hơn 10 vạn khủng trảo long nhân toàn bộ biến thân làm khủng trảo long sau bình quân thực lực đã vượt qua tiểu ngư nhân. Quả nhiên không hổ là có thể đứng hàng thiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh, thật sự là quá mạnh, ta muốn toàn lực ứng phó. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, cho tới tiểu ngư nhân từ tu la nạ gạ toàn bộ đều có bắt đầu thi pháp triệu hoán tinh anh thủy nguyên tố. Địch nhân quá mạnh, hắn cần một nhóm thủy nguyên tố để ngăn cản địch nhân mạnh nhất xung kích. Triệu hoán khủng phố long tộc thủy tổ lực lượng hoàn tất, Lạc Xương nhìn thấy một màn này cười lạnh nói: "Ta cần ngươi toàn lực ứng phó, lá bài tẩy của ngươi đâu? Ngươi đòn sát thủ đâu? Một đám ngư nhân liên hợp thi pháp, cái này chính là của ngươi át chủ bài." Làm ta quá là thất vọng. Thất vọng không chỉ có là hắn, bên ngoài quan chiến phần lớn là lộ ra biểu tình thất vọng. Bọn hắn còn tưởng rằng sẽ có một trận long tranh hổ đấu, kết quả để bọn hắn thất vọng, Lạc Xương đều xuất ra đòn sát thủ, cái này gọi Lâm Tiêu lại còn tại cất giấu, vậy mà chỉ triệu hoán một chút nguyên tố, một đám ngư nhân đều tại tham dự triệu hoán, cái này có thể triệu hồi ra cái gì? Trong mắt bọn hắn đây là tại khôi hải. Theo triệu hoán thành công, to lớn triệu hoán pháp trận thành hình, kiến thức rộng rãi Lạc Xương một chút nhận ra đây là tại triệu hoán thủy nguyên tố, càng thêm thất vọng, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi chẳng lẽ cho rằng triệu hoán một chút thủy nguyên tố liền có thể ngăn trở ta? Dù là ngươi tất cả quyến tộc đều có thể triệu hoán thủy nguyên tố, vậy cũng..." To lớn triệu hoán pháp trận thành hình, không gian bị bóp méo, một cái cá thể hình vô cùng to lớn thủy nguyên tố từ triệu hoán trong thông đạo chui ra, kia hình thể khổng lồ cùng khí tức cường đại để Lạc Xương sắc mặt đột nhiên biến sắc nói không ra lời. Làm vượt qua 10 vạn thực lực đạt tới thất giai, thân cao vượt qua 20 mét cự hình tinh anh thủy nguyên tố từ triệu hoán pháp trận trong chui ra ngoài, trong nháy mắt đó toàn bộ vị diện đều an tĩnh lại. Tấu chương xong. Chương 297, siêu phàm ma vong thủ tú. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả trong phòng chỉ huy chư sĩ quan đều ngây ngẩn cả người, bất luận là ủng hộ Lạc Xương Lôi Bách, vẫn là ủng hộ Lâm Tiêu Tạ Vũ Phỉ, hoặc là mấy vị kia vai gánh kim tinh tướng quân đều ngây ngẩn cả người. Không, phải nói là kinh hãi. Cho dù là những này chân thần đang triệu hoán trước đó đều không cách nào tưởng tượng Lâm Tiêu triệu hoán chính là những này, cho dù là bọn họ náo động lại lớn, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ ở cái này tầng thứ học viên trên thân nhìn thấy một nháy mắt triệu hoán vượt qua 10 vạn thất giai cự hình tinh anh thủy nguyên tố chẳng diện, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, trước đây chưa từng gặp. Ta dựa vào, ta nhìn thấy cái gì? Một cái quân đội tinh anh nhịn không được rủi rủi con mắt, lớn tiếng hỏi bên cạnh đồng bạn, một mặt không thể tin. Ta giống như thấy được, thật nhiều tinh anh thủy nguyên tố. Ngữ khí không phải cực kỳ tin tưởng dáng vẻ. Các ngươi không nhìn lầm, đích thật là triệu hoán rất nhiều tinh anh thủy nguyên tố. Lô Trọng Lân trong mắt cũng mang theo một tia rung động, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi. Đây cũng quá biến thái đi. Cho tới nay chính hắn đều là người khác phụ mẫu trong miệng hải tử, trong mắt người khác biến thái, nhưng mình lại biến thái cũng không trở thành biến thái như vậy đi. 10 vạn tinh anh thủy nguyên tố, tương đương với 10 vạn thất giai cao đẳng siêu phàm thủy nguyên tố, đây là khái niệm gì? Thiên Tiêu chính bảng tuyển thủ cũng không gì hơn cái này a. Không đề cập tới bọn hắn rung động, lúc này trên chiến trường kia vượt qua 10 vạn tinh anh thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra sau liền tràn ngập toàn bộ chiến trường, đẳng cấp này tinh anh thủy nguyên tố bản thân tự mang phóng xạ lực trường, có thể tự động hội tụ chung quanh thủy hệ năng lượng. Khi như thế nhiều tinh anh thủy nguyên tố hội tụ là khái niệm gì? Toàn bộ vị diện thủy nguyên tố đều tại hướng bên này hội tụ, nhìn từ đằng xa đến, chính là kia phô thiên cái địa lam quang chính hướng bên này hội tụ, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ bị màu lam thủy nguyên tố bao trùm. Trong không khí thủy khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, từ ẩm ướt đến nước át, tái khởi hơi nước, hóa thành thể lỏng hạt xương, vô số hạt xương hội tụ hóa thành nước, ngắn ngủi mười mấy phút song phương còn chưa giao chiến, toàn bộ vị diện thủy khí hội tụ tạo thành một mảnh lấy cái này 10 vạn tinh anh thủy nguyên tố làm trung tâm thủy vực, đang nhanh chóng mở rộng bao phủ chiến trường. Cái này tựa như thiên thai đồng dạng tự nhiên biến hóa làm cho Lạc Xương bộ đội không thể không dừng lại, đại lượng mục sư cùng pháp sư vì bọn họ ra chỉ dưới nước hô hấp chờ pháp thuật, không phải nước một chìm toàn sẽ bị chết đuối. Dù là kia khủng phố long tộc cũng không ngoại lệ, cái đồ chơi này cực kỳ lớn, nhưng là thuần chính lục sinh sinh vật, không biết bơi, bình thường lấy hình thể của nó dù là vào biển cũng chìm không đến hắn, nhưng lúc này vô tận nước sạch để cho địch nhân điều khiển, nó cái này thân cao không có tác dụng gì. Ngắn ngủi mười mấy phút, một cái khổng lồ nhân tạo hải dương thành hình. Lạc Xương khẽ nhếch lấy miệng hư lập giữa không trung nhìn xem đã bị dìm ngập chiến trường cùng mình ở trong nước phí công khó chịu quyến tộc, một mặt bất đắc dĩ. Một chiêu này hoàn toàn vượt quá hắn ngoài dự liệu, lúc đầu nhìn thấy 10 vạn thất giai tinh linh thủy nguyên tố hắn liền có dự cảm muốn đánh không lại, không nghĩ tới người ta còn không có động thủ, chỉ bằng vào nhiều như vậy cự hình thủy nguyên tố hội tụ tự nhiên mà vậy sinh ra tự nhiên biến hóa liền làm mình không thể làm gì. Hoàn toàn không pháp đánh, nếu như chỉ là đơn thuần thủy vực hoặc đầm lầy cũng còn có thể đánh một chút, nhưng cái này một mảnh thụ địch người khống chế tựa như có sinh mệnh hải dương. Này làm sao đánh? Niết bàn chiến đoàn trưởng Lôi Bách hai tay đập trên bàn đem những sĩ quan khác bừng tỉnh, hắn nhìn về phía Tạ Vũ Phỉ một mặt phiền muộn. "Thảo, ngươi từ chỗ nào tìm đến loại này biến thái, cái này cái gì chơi xấu chiêu số, này làm sao đánh?" Lúc này chính Tạ Vũ Phỉ đều có chút mơ hồ, trong dự đoán kinh thiên động địa đại chiến cũng không đánh bắt đầu, nhìn tụi hồ muốn thắng, đây quả thực là cực kỳ thoải mái. Được nghe lại Lôi Bách căm tức vỗ bàn âm thanh, nàng hai tay chống nạnh cười ha ha. "Ngươi không quan tâm đùa nghịch không chơi xấu, ngươi tiểu đệ làm lớn như vậy một đầu khủng phố long tộc không phải cũng là chơi xấu?" Có bản lĩnh để ngươi tiểu đệ không cần khủng phố long tộc, ta tiểu kia là chuyện sau này, cái này một bản ta thắng, lấy ra. Khéo tay chống nạnh, nàng lý trực khí tráng rôi ra bàn tay nhỏ trắng đoán. Nóa, tính ngươi vận khí tốt. Cái gì vận khí tốt, đây là bản sự, đây là thực lực, muốn hay không lần sau không cần một chiêu này để bọn hắn lại đánh một lần. Xem ảnh một. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Nốc. Khiêu chiến vị diện bên trong, đại dương kia đã triệt để thành hình, hóa thành một đoàn đường kính vượt qua 10 cây số khổng lồ nước lọc cầu, trời long đất lở nện xuống. Lạc Xương hai tay một đám một mặt bất đắc dĩ biểu thị nhận thua. Hắn không phải người thua không trả tiền, thua thì thua không xoắn xuýt nói ngươi gian lận loại hình, mà là cực kỳ tò mò hỏi. Chẳng lẽ cái này chính là của ngươi đòn sát thủ át chủ bài? Lâm Tiêu trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu. Xem như thế đi. Cái gì gọi là xem như thế đi? Chẳng lẽ lại ngươi còn có cái khác át chủ bài? Ừm. Nóa. Không đánh. Mặc dù thua, nhưng Lạc Xương cũng không quá mức tuyệt vọng. Lâm Tiêu một chiêu này mặc dù biến thái, nhưng cũng không phải là khó giải, chỉ là cái này lần thứ nhất quá mức đột nhiên. Trở tay không kịp không bất kỳ chuẩn bị gì mà thôi. Đầu tiên, trải qua quan sát của hắn, Lâm Tiêu quyến tộc trung tiểu ngư nhân triệu hoán cái này tinh anh thủy nguyên tố sau trực tiếp sủi lơ ở trong nước, nói rõ những này phổ thông quyến tộc là thông qua đặc thù phương thức lấy tiêu hao phương thức triệu hoán tinh anh thủy nguyên tố, triệu hoán xong liền không có cái gì sức chiến đấu. Mặt khác, như loại này triệu hoán nguyên tố có thể thông qua khu trục nguyên tố pháp thuật xua tan, mà lại triệu hoán nguyên tố đồng dạng có tiếp tục thời gian vừa đến liền sẽ tự động trở về nguyên tố vị diện. Tổng hợp cái này 3 điểm, nếu như tại có chuẩn bị tình huống dưới, hắn cảm thấy không phải là không thể đánh, nhưng lần này dù sao cũng là thua, hắn không chút nào dây dưa dài dòng lựa chọn đầu hàng. Từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, Lâm Tiêu rõ ràng phát hiện ở đây chư trong quân tinh anh nhìn mình ánh mắt biến hóa, không có trước đó các loại kích động muốn khiêu chiến tâm tư, thay vào đó là tán thành, cùng tôn kính. Lạc Xương từ thần vực đăng ký trong khoang thuyền ra, vươn tay ra cởi mở lớn tiếng cười nói: "Ngươi đòn sát thủ khá cường đại, ta cảm thấy có cái danh hiệu cực kỳ thích hợp ngươi, Thủy Thần, ngươi có thể gọi là thủy thần. Nô Trọng Lân lúc này gật đầu nói, cái này danh hiệu không sai, vừa vặn hiện tại thiên kiêu trên bảng không ai sử dụng cái này danh hiệu, ngươi dùng phù hợp. Lâm Tiêu, khục, ta cảm thấy cái này không tốt lắm. Hắn lúc này bác bỏ, bản thân thủy thần bức cách không đủ, mà lại cái này triệu hoán thủy nguyên tố cũng không phải thật sự là hắn đòn sát thủ, tăng thêm cái này danh hiệu nghe là lạ. Bọn hắn tất nhiên là sẽ không xoắn suýt điểm ấy. Lạc Sương ánh mắt rơi trên người Ngô Trọng Lân một bộ giật dây dáng vẻ nói, lão Ngô, ngươi không phải mới vừa nói muốn cùng hắn đánh một trận sao? Chúng ta bây giờ đánh xong, đến phiên các ngươi. Ngô Trọng Lân cười ha ha nói, ta biết ngươi tổn tâm tư gì, bất quá ngươi biết ta hạch tâm quyến tộc là cái gì, ngươi cảm thấy có chuẩn bị tình huống dưới hắn chiêu này triệu hoán thủy nguyên tố ta sẽ sợ sao? Có sợ hay không đánh qua mới biết được, ta rất muốn nhìn ngươi một chút cái này vừa vào thiên kiêu phó bảng liền lâu dài sắp xếp trước ba long đế cùng cái này vừa vào bảng vào chỗ liệt lên phẩm biến thái ai lợi hại hơn. Vậy liền như ngươi mong muốn. Ngô Trọng Lân nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt chiến ý mười phần, mà Lâm Tiêu đồng dạng là chiến ý mười phần. Cho tới nay hắn liền tương đối hiếu kỳ Ngô Trọng Lân thực lực, hiếu kỳ hắn quyến tộc đến cùng là cái gì, hiếu kỳ hắn treo đến cùng là cái gì, vậy mà có thể để cho hắn tài cao một giai đoạn liền có thể đứng hàng thiên kiêu phó bảng, đây là một kiện tương đương không hợp thói thường sự tình. Nhìn chung chủ thế giới hơn 30 vạn năm lịch sử cộng lại không đủ 5 người, so lịch sử loài người trên đạn sinh vĩ đại thần lực còn ít hơn. Cái này một phần hiếu kỳ trồng chất lâu như vậy, hôm nay rốt cục muốn mở ra. Tất cả mọi người đều có, lập tức tiến về lễ đường tập hợp. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Tất cả mọi người đều có, lập tức tiến về lễ đường tập hợp. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Tất cả mọi người đều có, lập tức tiến về lễ đường tập hợp. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Xin chú ý đây không phải diễn tập. Liên tiếp 3 tiếng cấp bách tiếng nhắc nhở làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, chỉ nửa bước bước vào đăng ký khoang thuyền Lâm Tiêu sửng sốt một chút, ngẩng đầu đúng đồng dạng chuẩn bị nhập khoang thuyền Ngô Trọng Lân hai tay một nắm nói, cái này nhưng thật trùng hợp, lần sau đi. Hắn cũng nhún vai một cái nói, hoàn toàn chính xác không khéo. Mà cái khác trong quân tinh anh lúc này đã xếp hàng ra cửa, Lạc Sương vừa đi vừa lớn tiếng nói, trong quân nặng nhất quy cách, nếu như không muốn bị phạt tốt nhất đừng đến trễ. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, cấp tốc đi theo. Đi theo đội ngũ cấp tốc xuống lầu, vòng qua một đầu đại lộ tiến vào một cái khác trong viện. Tiến vào trong nội viện một tòa kim loại cao ốc, đây cũng là lễ đường. Lên tới lầu 2, hắn liếc nhìn trên đài hội nghị ngồi 5-6 tên sĩ quan, Tạ Vũ Phỉ ngay tại trong đó. Một đoàn người xếp hàng tại đài chủ tịch trước, hành lễ, ngồi xuống. Trên đài hội nghị mấy tên sĩ quan đáp lễ ngồi xuống, một trung tá đứng lên nói: "Bản tới nhìn các ngươi chiến đấu vẫn là thật thú vị, nhưng rất không khéo đến từ quân viễn trinh bộ chỉ huy mệnh lệnh, để chúng ta lập tức xuất phát tiến về tiền tuyến cứ điểm tập hợp, cùng Thường Thanh đẳng trưởng đại học liên minh tỷ thí đặt ở tại tiền tuyến cứ điểm." Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới tất cả tinh anh, lớn tiếng nói: Hành động lần này là các ngươi năm nay nhiệm vụ, chỉ cho thành công không cho phép thất bại, nếu như đã thắng, năm nay nhiệm vụ coi xong thành, nếu như thất bại, trục phạt 10 phần. Cụ thể tỉ thí quy tắc chờ các ngươi tới chỗ liền sẽ biết, bây giờ còn có nghi vấn gì không? Đám người không nói gì, Lâm Tiêu cũng không nói chuyện, đợi ước chừng nửa phút không người nói chuyện, trung tướng vung tay lên, chuẩn bị xuất phát. Một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm, Lâm Tiêu cảm giác trước mắt hư không biến ảo, đã rời đi cứ điểm xuất hiện tại một chiếc hư không hạm cái trước đơn độc phòng nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy ngoài cửa sổ là vặn vẹo hư không. Hư không hạm ngay tại tích xúc năng lượng tiến vào truyền tống trạng thái. Đông đông đông. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, hắn nhìn về phía cạnh cửa màn hình, phía trên biểu hiện là Tạ Vũ Phỉ cùng mấy tên binh sĩ. Mở cửa, nàng phất tay để bộ hạ nên rời đi trước, chắp tay sau lưng ở phía sau cười nhẹ nhàng đi đến, vừa đi vừa nói nói. Nhìn không ra ngươi vậy mà mạnh như vậy, lần này cho ta tranh giành mặt mũi, bản thượng tá thật cao hứng. Nói hai cây ngón tay trắng non duỗi ra, điểm điểm tinh quang hội tụ ngưng tụ thành một trường tản ra nồng đậm tinh quang tấm thẻ đưa tới. "Ê, bản thượng tá luôn luôn nói lời giữ lời. Trước đó nói ngươi nếu như thắng cho ngươi một trường tiêu chuẩn pháp sư tháp kiến tạo bản vẽ, hiện tại cái này là của ngươi." Lâm Tiêu cũng không khách khí đưa tay tiếp nhận, phi thường chân thành nói cảm tạ. "Kìa, ta không khách khí." "Không cần khách khí, ngươi là người của ta, là ta tranh giành mặt mũi, đây là đưa cho ngươi phần thưởng." Nàng đưa tay vô vô bả vai hắn nói, "Về sau ngươi liền sẽ biết đi theo ta chỉ cần biểu hiện tốt một chút, tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi." Thấu chương xong. Chương 298, bán thần con đường. "Đúng rồi, ngươi thực lực bây giờ đã đạt đến trình độ này, chuẩn bị kỹ càng ngưng tụ thần chức trở thành bán thần rồi sao?" Tạ Vũ Phỉ không chút khách khí tại hắn ngồi trên giường dưới, hai tay ôm ấp hỏi. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn lắc đầu nói, "Ngưng tụ thần chức trở thành bán thần không phải lớp 12 sự tình sao? Ta hiện tại còn sớm đi." Tạ Vũ Phỉ cười nói, "Đối học viên khác tới nói đương nhiên là lớp 12 nửa đoạn sau sự tình, nhưng đối như ngươi loại này siêu cấp tinh anh tới nói, hiện tại liền muốn bắt đầu tay chuẩn bị, lao sư của ngươi không cùng ngươi nói sao?" "Còn không có. Cái kia hẳn là chuẩn bị chờ học kỳ sau mới cùng ngươi nói, bất quá ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm. Tối thiểu ngưng tụ thần chức trở thành bán thần trước đó một chút trước đưa chuẩn bị ngươi được giải." "Cái này?" Lâm Tiêu sờ lên đầu nói, "Ta không rõ ràng lắm có cái gì trước đưa chuẩn bị." Tạ Vũ Phỉ khoanh chân ngồi tại hắn trên giường lộ ra tiểu xảo trắng non bàn chân nhỏ, chỉ vào bên cạnh cái ghế ra hiệu hắn ngồi xuống, một bộ đảo khách thành chủ bộ dáng, nàng nói, "Nhìn ngươi cực kỳ thuận mắt, lại có tiền đồ, tỷ tỷ liền kể cho ngươi giải một chút." Nàng hắng giọng một cái hỏi, "Ngươi biết trở thành bán thần điều kiện cùng quá trình sao?" Lâm Tiêu hồi tưởng một chút trong trí nhớ mình không nhiều ấn tượng, nói: "Ta biết muốn trở thành bán thần, nhất định phải có sung túc lại ổn định tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, đồng thời muốn tại dị vực vị diện từ dị vực thổ dân trong tay cướp đoạt một mảnh tín ngưỡng mình giáo khu, sau đó có đủ cường đại thần tính, ít nhất nhị giai trở lên thần tính đẳng cấp." "Nô, đại khái chuẩn xác, nhưng ngươi biết những này trước đưa yêu cầu cụ thể cùng nguyên nhân là cái gì sao?" "Ổn định tín ngưỡng chi lực nơi phát ra là dùng đến trèo chống thần hỏa cùng thần chức, thần tính là ngưng tụ thần chức trước đưa điều kiện, chỉ có đủ cường đại thần tính mới có thể gánh chịu cường đại thần chức." "Đúng, cũng không hoàn toàn đúng." Tạ Vũ Phỉ vẻ mặt thành thật nói. "Ổn định tín ngưỡng chi lực nơi phát ra đích thật là quan hệ đến thần hỏa cường độ cùng thần chức trèo chống, hoặc là nói dùng chuyên nghiệp từ tới nói gọi là giữ gìn, ngưng tụ thần hỏa cùng thần chức về sau, bất luận thần hỏa vẫn là thần chức đều cần thần lực duy trì, nếu như thời gian dài cũng không đủ thần lực duy trì, ngươi thần hỏa liền sẽ chậm rãi biến yếu, ngươi thần tính sẽ suy yếu, ngươi thần chức uy lực sẽ giảm xuống, nếu như thời gian dài không có thần lực duy trì, thần chức lại bởi vì không có thần lực giữ gìn mà chậm rãi sụp đổ, cuối cùng thần chức biến mất. Nếu như một mực không có thần lực duy trì, tiếp tục thời gian quá dài, cuối cùng tất cả thần chức sẽ sụp đổ, thần hỏa dập tắt, đến lúc đó hoặc là sẽ khẳng hoàn hồn tính sinh vật, hoặc là trực tiếp vỡ lạc. Về phần tại sao muốn từ dị vực thổ dân trong tay cướp đoạt một mảnh tín ngưỡng mình giáo khu, cái này cùng trở thành bán thần không có quan hệ trực tiếp, đây là tới tự chủ thế giới gạ ý chí nhu cầu, làm chúng ta tại dị vực cướp đoạt chinh phục vị diện, gạ ý chí sẽ thu hoạch được phản hồi từ đó không ngừng mạnh lên. Nàng ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu một chút, trầm giọng nói: "Chủ thế giới gạ ý chí là chúng ta văn minh căn cơ, liền cùng cái khác thần vực văn minh chủ thế giới đồng dạng, gạ ý chí càng cường đại, chúng ta càng an toàn, đây là mỗi một cái thần vực người chơi nhất định phải tận trách nhiệm. Mà lại, nếu như ngươi mở giáo khu cũng sẽ thu hoạch được đến từ gạ ý chí phản hồi, lần thứ nhất mở giáo khu càng lớn càng trọng yếu, lấy được phản hồi càng nhiều. Về phần thần chức yêu cầu ngươi cũng không cần lo lắng, lấy ngươi bây giờ thần tính cường độ, trên cơ bản có thể gánh chịu tất cả đã biết thần chức. Cho nên ngươi trong vòng một năm sau đó giữa chừng chỉ cần hết sức mở rộng ngươi thần vực cùng thần vực quyến tộc số lượng, ổn định tín ngưỡng, đợi chút nữa học kỳ ngươi có thể bắt đầu lựa chọn chinh chiến tinh bích vũ trụ, là xây dựng giáo khu mà chuẩn bị. Xem ảnh một. Chờ ngươi mở tốt giáo khu, tất cả chuẩn bị hoàn thành, liền có thể bắt đầu nhóm lửa thần hỏa cùng ngưng tụ thần chức, cái này cần đại lượng thần lực, có thể nói càng nhiều càng tốt." Tạ Vũ Phỉ nói một hơi, từ trên giường bắt đầu đưa tay vô vô bả vai hắn nói: "Tiểu hỏa tử tỷ rất xem trọng ngươi, loại sự tình này nên sớm không nên chậm trễ, chờ hoàn thành nhiệm vụ này liền đi bắt đầu chuẩn bị đi." Nói xong chắp tay sau lưng một bộ đại lão bộ dáng rời đi, lưu lại có chút thất thần Lâm Tiêu. "Bán thần, muốn bắt đầu là nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần mà cố gắng sao?" Bất chi bất giác, thực lực của hắn đã cường đại đến mức này. Nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần, cái này đối phổ thông thần vực người chơi tới nói là đầu lệch trời, nhưng đối với hiện tại Lâm Tiêu tới nói không có gì độ khó, lấy hắn hiện tại nội tình thành công nhóm lửa thần hỏa độ khó thật không cao, trọng điểm là nên như thế nào nhóm lửa thần hỏa, nên lấy loại phương thức nào nhóm lửa thần hỏa, ở nơi nào nhóm lửa thần hỏa. Đúng, nhóm lửa thần hỏa cũng có khác biệt tư thế. Tạ Vũ Phỉ sau khi đi, Lâm Tiêu lập tức thông qua quân dụng mạng lưới lục soát phương diện này tư liệu, phía trên có tường tận nhóm lửa thần hỏa tư liệu. Không chỉ có là thần vực người chơi, liền ngay cả người bình thường như thế nào nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần phương thức đều có. Người bình thường như thế nào nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần liền không nói, chủ yếu là thần vực người chơi nhóm lửa thần hỏa phương thức có mấy loại, quan hệ này đến giờ đốt thần hỏa sau thần hỏa cường độ, càng quan hệ đến tương lai phong thần sát suất thành công. Dựa theo quân đội phân loại, từ yếu đến cường đại gây nên điểm ba loại. Loại thứ nhất yếu nhất, liền là trực tiếp ở tại chủ thế giới nhóm lửa thần hỏa. Làm thần tính giá trị đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, thần chức nắm giữ độ đạt tới ngưng tụ thần chức tiêu chuẩn thấp nhất, chuẩn bị thần lực đầy đủ, liền có thể nếm thử câu thông chủ thế giới gạ ý chí, câu thông nguyên biển, nhóm lửa thần hỏa. Loại phương thức này xác suất thành công cực kỳ cao, nhưng thực lực yếu nhất, không chỉ có là yếu nhất bán thần, cũng không có cái gì tiềm lực trưởng thành, ngay cả trở thành cao đẳng bán thần cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói phong thần. Loại phương thức này bình thường là phổ thông thần vực người chơi lựa chọn, tỉ như sớm liền đào thải nghỉ học tại dân gian lẫn vào loại kia, hoặc là bởi vì ngoại ý muốn thực lực sụt giảm cái chủng loại kia, không nắm chắc tại dị vực khai thác, chỉ có thể ở chủ thế giới nhóm lửa thần hỏa trở thành bán thần trước sống sót. Rốt cuộc một khi trở thành bán thần, tuổi thọ sẽ lấy vạn năm mà tính toán. Chú ý, đây là chủ thế giới vạn năm, đổi thành dị vực tinh bích liền là 365 vạn năm. Loại thứ hai phương thức, tất nhiên là rời đi chủ thế giới tiến về dị vực tinh bích nhóm lửa thần hỏa. Một bước này cũng phân hai loại, một loại là tại chủ thế giới đã công lược địa bàn biên giới một ít vị diện mở giáo khu. Bởi vì mở vị trí ở vào đã chiếm lĩnh khu vực biên giới, tương đối an toàn, cho nên nhóm lửa thần hỏa lúc bất luận câu thông chủ thế giới gạ ý chí vẫn là dị vực tinh bích bản nguyên lúc lấy được nguyên biển bản nguyên phản hồi có hạn, nhưng khẳng định so tại chủ thế giới nhóm lửa thần hỏa bán thần mạnh hơn. Hiện giai đoạn đại bộ phận thần vực người chơi nhóm lửa thần hỏa đều là đi con đường này, cũng là hiện tại chủ lưu. Đáng nhắc tới chính là, nếu như tại dị vực nhóm lửa thần hỏa, không chỉ có sẽ câu thông gạ ý chí, sẽ còn câu thông dị vực tinh bích bản nguyên ý chí, cùng lúc thu hoạch được chủ thế giới cùng dị vực tinh bích nguyên biển bản nguyên phản hồi, đây cũng là so đơn thuần chủ thế giới nhóm lửa thần hỏa mạnh hơn nguyên nhân. Nhưng chính là bởi vì đồng thời câu thông hai cái tinh bích bản nguyên ý chí, cái này ở giữa không chỉ có đối thần vực người chơi ý chí cùng thần tính yêu cầu cực kỳ cao, hơn nữa còn phải đối mặt bị dị vực tinh bích bản nguyên ý chí phát hiện nguy hiểm. Nói trắng ra là, bọn hắn loại hành vi này tương đương với tại nảy ra dị vực vũ trụ gấp tưởng, bọn hắn tại dị vực nhóm lửa thần hỏa chính là đến tương lai phong thần, thu lấy đều là dị vực tinh bích thế giới bản nguyên, nhưng bọn hắn đều là chủ thế giới thần vực người chơi, cái này cướp lấy bản nguyên hành vi tương đương với tiểu thâu trộm đi đến chủ thế giới, loại hành vi này không cần nghĩ tất cả tinh bích vũ trụ ý chí đều không thể cho phép, một khi phát hiện, thất bại đều là việc nhỏ, liền sợ dị vực tinh bích bản nguyên ý chí phẫn nộ xung kích, một không chú ý liền sẽ vỡ lạc. Loại thứ ba nhóm lửa thần hỏa phương thức, đồng dạng là rời đi chủ thế giới, nhưng không phải chủ thế giới đã công lược địa bàn biên giới, mà là hoàn toàn xa lạ tinh bích vũ trụ. Cần tiến về không biết tinh bích vũ trụ. Không chỉ muốn xây dựng một cái giáo khu, còn muốn chưa từng đến có tại dị vực tinh bích bản nguyên vũ trụ ý chí dưới mí mắt xây dựng một đầu ổn định kết nối chủ thế giới cùng trước mắt tinh bích vũ trụ thông đạo, lại muốn chờ thông đạo hoàn toàn xây dựng lại ổn định, chủ thế giới gã ý chí lực lượng có thể kéo dài tới. Loại hành vi này độ khó, tương đương với lặng lẽ leo đến một cái ngủ say cô nương trên giường, tại cô nương bất chi bất giác tình huống dưới cởi quần xuống, cắm đi vào thoải mái một đợt cũng bắn ít. Cái này độ khó. Nó như thế nào đây? Đánh cái so sánh, chủ thế giới tiến về hỗn độn hư không chinh phục dị vực lịch sử đã có 30 vạn năm, tại hỗn độn hư không bên trong thời gian là 30 vạn năm 365 lần, cũng chính là 110 triệu năm tả hữu. Nhiều năm như vậy chủ thế giới phát hiện lớn nhỏ tinh bích vũ trụ lấy trăm vạn đến kế, tuyệt đại bộ phận đều là so chủ thế giới còn muốn tiểu nhân vi hình hệ tinh bích, rất nhiều là vừa vặn sinh ra không lâu bên trong hoang vu một mảnh, có giá trị hệ tinh bích kỳ thật không nhiều. Mà nhiều như vậy hệ tinh bích, đại bộ phận hệ tinh bích chỉ ở vào phát hiện giai đoạn, ngẫu nhiên phái có mạo hiểm giả tiến vào, nhưng khó mà xây dựng một đầu ổn định xâm lấn thông đạo, lại càng không cần phải nói ở bên trong xây dựng ổn định xâm lấn căn cứ cũng công lược một cái vị diện làm tiền tiêu căn cứ. Theo dân gian không chính thức thống kê, hiện tại chủ thế giới xác định đã xâm lấn cũng xây dựng ổn định xâm lấn căn cứ tinh bích vũ trụ không đủ một vạn. Phát hiện là một chuyện, có thám hiểm giả tiến vào là một chuyện, mà thành lập một đầu ổn định truyền tống thông đạo lại là một chuyện khác. Nhìn chủ thế giới trường học nhiều như vậy, trung học đại học từng cái đều có bó lớn vị diện cung cấp học sinh giáng lâm, trên thực tế đại bộ phận vị diện đều là cùng một cái hệ tinh bích. Một chút đã công lược thành thục tinh bích vũ trụ phi thường khổng lồ, bên trong vị diện tựa như vũ trụ tinh không đồng dạng phong phú, tựa như hệ ngân hà đồng dạng hình thành từng cái vị diện của lạc, những này vô chủ tinh bích bên trong thế lực hỗn tạp, nơi này một phương thế lực chiếm mấy cái vị diện, cách đó không xa một cái khác thế lực chiếm một mảnh nhỏ. Lâm Tiêu trước đó tại Đông Ninh Ngũ bên trong học tập khảo thí vị diện, cùng hắn gia tộc chỗ vị diện bảy đều là loại này. Chủ đề có chút xa, trở lại trọng điểm, bởi vậy có thể thấy được đi đường này độ khó cao bao nhiêu. Nhưng tương ứng nếu như có thể thành công, chủ thế giới gã ý chí cho ban thưởng đem làm người hâm mộ cơ ba rút gần. Lâm Tiêu bây giờ còn chưa xác định đi đâu con đường, nhưng có thể chắc chắn sẽ không đi con đường thứ nhất, đại khái sẽ đi thứ hai con đường thứ ba thật sự là quá khó khăn, hắn không nắm chắc. Mà lại, tựa hồ không cần thiết đi con đường thứ ba đi, vững vững vàng vàng trở thành bán thần không được sao. Tạm thời quyết định như vậy, nhưng vẫn là muốn nghe một chút lao sư đề nghị, rốt cuộc kiến thức của hắn không rộng, trên mạng tư liệu cũng không có khả năng đem một chút ẩn mật nói cho ngươi, nếu như khác biệt phương thức đối tương lai tiềm lực có ảnh hưởng, vậy liền. Thấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc. Ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 299, nghe tin bất ngờ mới thần vực văn minh. Chiếc này chiến hạm quân đội lấy nhảy vọt phương thức đi đường, vẹn vẹn mất 4 ngày thời gian liền vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa đi tới mục tiêu tinh bích biên giới quân đội cứ điểm căn cứ. Cũng là con đường này sớm đã bị vừa đi vừa về thanh lý không biết bao nhiêu lần, trên đường có rất ít hỗn độn sinh vật mới có thể như thế nhảy vọt, nếu như là không ổn định hỗn độn hư không dám nhảy vọt vài phút xuyên qua không biết nơi nào đi, hoặc là bị giấu ở hỗn độn hư không bên trong sinh vật sinh sinh chặn lại. Tại hỗn độn hư không trông được tinh bích vũ trụ là từng cái lớn nhỏ không đều quang cầu trôi nổi tại hỗn độn trong tầng mây, từ bên ngoài nhìn không phải rất lớn, nhưng nội bộ không gian liền cực kỳ nói không chừng. Có khả năng chỉ có một cái tinh cầu lớn như vậy không gian, có thể là một cái có được trăm vạn ngàn vạn lấy thượng vị diện siêu cự hình hệ tinh bích, phán định một cái không biết tinh bích vũ trụ lớn nhỏ, bình thường nhìn ngoại bộ tinh bích cường độ, không gian nồng độ năng lượng, quy tắc cường độ chờ chút. Ngoại bộ tinh bích càng mạnh, đại biểu cái này tinh bích vũ trụ đủ lớn, tinh bích bản nguyên đủ cường đại mới có thể có đủ cường đại tinh bích cường độ. Cái gì khác không gian nồng độ năng lượng, quy tắc cường độ các loại cũng bao hàm tại bên trong. Không dám nói 100% chuẩn xác, bình thường có 8-9 thành độ chính xác. Cái này tranh đoạt bên trong tinh bích vũ trụ từ bên ngoài xem ra giống là một vầng mặt trời đồng dạng tỏa ra hoàng quang nhàn nhạt, nếu như sát lại lần cận có thể nhìn thấy năng lượng màu vàng tựa như hỏa diễm đồng dạng tại tinh bích mặt ngoài thiêu đốt, trung quanh hỗn độn hư hải bên trong ở khắp mọi nơi hỗn độn năng lượng bị ngọn lửa màu vàng này gạt ra hình thành một tầng trống rỗng vặn vẹo hư không, đây cũng là tinh bích tấm bình phong thiên nhiên một trong. Tại tầng này trống rỗng vặn vẹo một bên khác, chính là màu xám hỗn độn năng lượng. Khổng lồ quân đội cứ điểm căn cứ treo ở cái này hỗn độn bên trong, một vòng thần quang lấy căn cứ làm trung tâm tản ra, đem chúng quanh hơn trăm vạn cây số phạm vi hỗn độn năng lượng gạt ra. Chiến hạm phá vỡ hư không trực tiếp xuất hiện tại cứ điểm vạn dặm phạm vi bên trong, vừa dừng lại một cái trong thai liền truyền đến một tiếng lệnh chiến hạm có chút run run gào thét, đồng thời hữu cơ giới thanh âm tại nhắc nhở. Cảnh báo, xin tất cả thuyền viên tọa hồi nguyên vị. Cảnh báo, xin tất cả thuyền viên tọa hồi nguyên vị. Lâm Tiêu một mặt ngưng trọng nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, một đầu dài đến mấy chục cây số bộ dáng tựa như cự điểu, nhưng mọc ra mười mấy đối thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trạng lông vũ cánh, ba cái cự đại chưa từng thấy qua đầu thú hỗn độn hư không cự thú ngay tại xung kích hư không cứ điểm. Đây là một đầu không biết sinh tồn ở hỗn độn hư hải bên trong hỗn độn sinh vật, cũng có thể gọi hư không sinh vật, cũng không phải là Trung Quốc hồng hoang trong truyền thuyết cái chủng loại kia hỗn độn ma thần sinh vật. Bất quá từ cái nào đó góc độ tới nói cũng có thể tính, rốt cuộc cái này hỗn độn hư hải cũng là hỗn độn một bộ phận, đầu này không biết cự thú mặc dù không thế nào mạnh, nhưng từ chủng loại đi lên rằng có thể tính là hỗn độn sinh vật. Đầu này cự thú thực lực đã có thể so với chân thần, bọn hắn đến lúc vừa lúc cái này cự thú ngay tại xung kích cứ điểm, đoán chừng là vừa tới đến, cứ điểm bên trong chân thần cấp sĩ quan cao cấp còn chưa xuất hiện, nhưng cứ điểm cũng có thể bằng vào tự thân năng lượng dự trữ dựa vào cường đại pháp trận ngăn cản cái này cự thú xung kích. Ước chừng một phút đồng hồ sau, cứ điểm bên trong đột nhiên dâng lên đầy trời thần quang, phô thiên cái địa lam diễm từ cứ điểm bên trong dâng lên, cấp tốc lan tràn ra đem phương viên mấy trăm cây số hư không bao trùm ở trong đó, tựa như một mảnh lam diễm biển cả. Cự thú giống giận ba đầu hất lên, phun ra ba đạo màu xám hỗn độn năng lượng trụ đánh vào lam diễm trong biển rộng, tựa như xanh thẳm biển cả nhiễm vào ba đạo mực nước, chung quanh lam diễm đại tắc bốc cháy lên hừng hực lam sắc hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu cảm giác đầu óc chấn động, tựa hồ có ai ở bên tai hừ lạnh. Sau đó nhìn thấy kia phương viên mấy trăm cây số màu lam quang diễm trong biển rộng có không hiểu và mẹo, thiếu nghiêng một đôi to lớn lam diễm tạo thành con ngươi chậm rãi hiện hiện, chung quanh vô tận lam diễm hướng một đôi con ngươi hội tụ, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới mấy chục cây số từ áp xúc lam diễm ngưng tụ thành tràn ngập uy nghiêm quang chi cự nhân, một quyền nện xuống. Oeng! Không gian theo lam diễm cự quyền nện xuống mà hướng phía dưới sụp đổ chìm xuống, kia cự thú thân thể cũng theo đó sụp đổ chìm xuống, vặn vẹo biến hình. Dùng khoa học góc độ tới nói, đây là không gian bị bóp méo, trong mắt bọn hắn nhìn tựa hồ kia cự thú bị đánh cho biến hình. Nhưng trên thực tế, không gian không có bị bóp méo. Nơi này là nơi nào? Nơi này là hỗn độn hư hải, có thể chứa đựng từng cái hệ tinh bích, vô tận hỗn độn bên trong ẩn giấu đi có thể so với vĩ đại thần lực hỗn độn cự thú hỗn độn hư hải, cái này không gian bên trong làm sao lại bị phổ thông chân thần đánh cho biến hình, cũng không phải hai tôn vĩ đại tồn tại tại giao chiến. Đây hết thảy chỉ là hắn thị giác cùng cảm giác bị chân thần cấp độ vĩ lực chỗ vặn mèo, đây là một loại liên quan đến chân thần cấp độ khái niệm hình thức công kích, nếu như ngươi cảm thấy mình thật bị đánh nát, vậy ngươi liền thật sẽ trở nên chia năm xẻ bảy mà chết. Loại hình thức này công kích chỉ có thể đốt lên thần hỏa bán thần có thể thấy rõ chân thực mới có thể ngăn cản, chưa nhóm lửa thần hỏa thần tính sinh vật tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Dù là chính ngươi trong lòng rất rõ ràng đây là giả, nhưng ngươi chính là không có cách nào ngăn cản, đây là khác biệt cấp độ nghiền ép, có thể không nhìn ngươi ý chí. Một đầu cự thú, một tôn chân thần tại vùng hư không này ra tay đánh nhau, phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản, liền là lấy tuyệt đối lực lượng đập, mỗi một kích đều sẽ làm bọn hắn tâm can lạnh mình, tim đập rộn lên. Xem ảnh một. Lúc này chiến hạm của bọn hắn đã sớm rời xa chiến tranh cứ điểm. Một mực ngừng đến ngoài trăm vạn dặm cứ điểm gạt ra trời trong biên giới, lại sau này liền là nồng đậm hỗn độn năng lượng biển lớn. Hai tôn chân thần cấp tồn tại ra tay đánh nhau, hư không hỗn loạn tương mừng, lực lượng kinh khủng xẹt qua hư không lưu lại quy tắc chi lực thật lâu không tiêu tan, rất nhanh trong hư không khắp nơi là cả hai chiến đấu dấu vết lưu lại mà trở nên vô cùng nguy hiểm, từng đạo đủ mọi màu sắc cực quang quang mang lưu lại trong hư không vô cùng chậm rãi tốc độ tiêu tán. Mảnh này cực quang vết tích nếu như không có chân thần đến vớt lên, sẽ dừng lại thời gian mấy tháng. Tại cái này ở giữa bất luận cái gì thấp hơn bán thần tồn tại tiến vào một khu vực như vậy đều sẽ không hiểu chết bất đắc kỳ tử. Tạ Vũ Phỉ cùng mấy tên sĩ quan hóa thân đứng tại hư không chiến hạm bộ chỉ huy, ngưng thần nhìn chăm chú chiến trường, sắc mặt của bọn hắn đều tương đương không tốt. Vừa tới đến đụng phải loại này, ngoài ý muốn bản thân cũng không phải là chuyện tốt, hỗn độn sinh vật hình thể khổng lồ, lực lượng kinh người, nếu như chú ý tới hư không chiến hạm tồn tại mà công kích, cái này hư không hạm có thể ngăn cản không ở hắn đả kích. Hư không chiến hạm hỏng liên hỏng, mặc dù cái đồ chơi này tạo một chiếc hao phí tài nguyên kinh người, nhưng lấy thứ năm chiến khu nội tỉnh chỉ là một chiếc hư không hạm tổn thất không tính là gì, dị vãng chiến tranh không phải không tổn thất qua, nhưng trọng điểm là hư không hạm bên trong cái này một nhóm tinh anh nếu là xảy ra chuyện sẽ không tốt. Bọn hắn chỉ là hóa thân tổn thất liền tổn thất, nhưng hạm bên trong nhóm này siêu cấp tinh anh đều là chân thân giáng lâm, một khi xảy ra chuyện liền phiền toái. Lúc này bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện cứ điểm đóng giữ chân thần có thể đem cái này cự thú đánh lui, lại không muốn xảy ra bất chắc. Nhưng mà trên đời sợ nhất cái gì liền đến cái gì, cũng không lâu lắm bọn hắn bên thai truyền đến trăm vạn cây số bên ngoài hư không cứ điểm bộ chỉ huy cảnh cáo. Đến từ thứ 5 chiến khu số hiệu II4 số 884 hư không chiến hạm xin chú ý, tiền tiêu cứ điểm đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, vốn có nhiệm vụ hủy bỏ, mời lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đến từ thứ 5 chiến khu số hiệu II4 số 884 hư không chiến hạm xin chú ý, tiền tiêu cứ điểm đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, vốn có nhiệm vụ hủy bỏ, mời lập tức trở về địa điểm xuất phát. Đến từ thứ 5 chiến khu số hiệu II4 số 884 hư không chiến hạm xin chú ý, tiền tiêu cứ điểm đã tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái, vốn có nhiệm vụ hủy bỏ, mời lập tức trở về địa điểm xuất phát. Nguy rồi, đây không phải sự kiện ngẫu nhiên. Cao tới 3 mét miết bàn chiến đoàn đoàn trường Lôi Bách xem hết lúc trước trạm canh gác cứ điểm truyền đến tiếp sau tin tức, bàn tay khổng lồ theo trên bàn, trầm giọng nói: quả nhiên là trước đây, cái này tinh bích vũ trụ ở vào chúng ta cùng mộng hiểm thế giới hoạt động khu vực biên giới chỗ giao giới. Trước đó nghe nói qua có mộng hiểm lãnh chúa xuất hiện qua tung tích, hiện tại xem ra đó là thật. Tạ Vũ Phỉ cũng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: bình thường tới nói hỗn độn sinh vật sẽ không xung kích chúng ta hư không cứ điểm, dù là ngẫu nhiên có xung kích khi nhìn đến đóng giữ chân thần sau đều sẽ thối lui. Có thể đạt tới cấp bậc chân thần hỗn độn sinh vật đều có không thấp trí tuệ, không biết làm lưỡng bại câu thương cử động, mà đầu này hỗn độn sinh vật hiện tại trạng thái có chút khác thường, ta hoài nghi đã bị mộng hiểm lãnh chúa ảnh hưởng tới, hiện tại là thăm dò, qua không được bao lâu liền là toàn diện tiến công. Đám người liếc nhau, không hẹn mà cùng làm ra quyết định, lập tức rời đi. Nếu như đúng như bọn hắn suy đoán bên trong như thế, nơi này không an toàn. Thế là, đang đứng tại cửa sổ mạn tàu bên cạnh quan sát mênh mông trong hư không trận kia khó gặp chân thần cấp đại chiến, Lâm Tiêu cùng cái khác tinh anh đột nhiên phát hiện chiến hạm chung quanh hư không bắt đầu vặn mèo, có vẻ như lại muốn tiến vào nhảy vọt trạng thái. Chính kỳ quái nghe được đến từ bộ chỉ huy nhắc nhở, Lâm Tiêu nghe được là Tạ Vũ Phỉ gửi tới cảnh cáo. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, chiến hạm muốn rời khỏi nơi đây, sau đó có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Tiêu giật nảy cả mình, vô ý thức hỏi, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có đại lượng hỗn độn sinh vật tiến công căn cứ? Một đạo thanh quang trong phòng lóe lên, hóa thành Tạ Vũ Phỉ hình chiếu, nàng nói, đến từ tiền tiêu cứ điểm tin tức truyền đến, phủ cận phát hiện mộng hiểm lãnh chúa tung tích, nơi đây có khả năng không lâu sau xếp vào khu vực nguy hiểm, cùng mộng hiểm thế giới giao phong không phải là các ngươi cấp độ này có thể tham dự được, nhiệm vụ lâm thời hủy bỏ. Mộng hiểm thế giới, cái danh từ này hắn có vẻ như nghe qua, tựa như là một cái phi thường cường đại cùng chủ thế giới là tử địch tinh bích vũ trụ. Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm, bởi vì thế giới này tại chủ thế giới tựa như là cái cấm kỵ, trên mạng giao không có phương diện này tin tức, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe nói. Cái này Tạ Vũ Phỉ nói, theo lý mà nói tin tức liên quan tới mộng hiểm thế giới không phải ngươi cấp độ này có thể biết, nhưng cân nhắc đến ngươi đã đứng hàng thiên kiêu bảng, lúc này lại có khả năng tiếp xúc đến, ta đem cái này mộng hiểm thế giới tin tức phát cho ngươi, xem hết xóa bỏ, không được tùy tiện hướng người khác lộ ra. Lâm Tiêu lập tức gật đầu, sau đó một phần mã hóa tin tức chuyển tới, hắn cấp tốc ấn mở xem xét, rất nhanh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nguyên lai là dạng này, khó trách không cho người bình thường biết. Nguyên lai cái này mộng hiểm thế giới lại là một cái cùng loại với chủ thế giới đồng dạng có được thần vực chi lực siêu cấp thần vực văn minh. Đây là nhân loại tại hơn 10 vạn năm trước phát hiện một cái đồng dạng có được thần vực chi lực siêu cấp văn minh, tên gọi mộng hiểm thế giới, hắn hệ thống sức mạnh cùng chủ thế giới rất tương tự, đồng dạng là mở thần vực, bồi dưỡng quyến tộc, nhưng bởi vì hắn tinh bích văn minh tính đặc thù, cái này thần vực văn minh cùng nhân loại lại có chút khác biệt. Tấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 300, nguy cơ. Đầu tiên, cái văn minh này mặc dù mở thần vực, nhưng không phải đi phong thần con đường này. Trên thực tế bọn chúng thần vực cũng không gọi thần vực, gọi là hư không lãnh địa, mỗi một cái có thể mở mang hư không lãnh địa mộng hiểm thế giới sinh vật được xưng là hư không lãnh chúa, đương nhiên theo nhân loại cách gọi liền gọi mộng hiểm lãnh chúa. Dựa theo thực lực đẳng cấp, bọn hắn đem tất cả mộng hiểm lãnh chúa chia làm 4 đẳng cấp. Tương đương với nhân loại chủ thế giới vừa mở bích thần vực chiến sĩ cấp mộng hiểm lãnh chúa. Tương đương với nhân loại chủ thế giới bán thần kỵ sĩ cấp mộng hiểm lãnh chúa. Tương đương với nhân loại chủ thế giới chân thần lãnh chúa cấp mộng hiểm lãnh chúa. Tương đương với nhân loại chủ thế giới cường đại thần lực quân vương cấp mộng hiểm lãnh chúa. Cũng tương đương với nhân loại chủ thế giới vĩ đại thần lực chúa tể cấp mộng hiểm lãnh chúa. Cái này mộng hiểm thế giới rất sớm trước đó liền cùng nhân loại thế lực tiếp xúc, có ghi chép lần thứ nhất tiếp xúc là hai thế giới đều có một chi quân viễn chinh đồng thời chinh phục một cái tinh bích vũ trụ lúc tiếp xúc đến, song phương một phen giao chiến sau mới phát hiện đối phương không giống bình thường. Sau đó, làm chủ thế giới gạ ý chí cùng mộng hiểm ý chí thông qua thần vực người chơi cùng mộng hiểm lãnh chúa lẫn nhau phát hiện đối phương về sau, một trận tác động đến phạm vi siêu rộng đại chiến bạo phát. Hai cái chủ thế giới phía sau ý chí tại phát hiện đối phương sau trong nháy mắt kích động, điên cuồng nghị thôn phệ đối phương, từ đó dẫn phát một trận lề mề tác động đến không hạ trên ngàn tinh bích vũ trụ siêu cấp đại chiến. Tại giai đoạn kia, hai thế giới tại nó ý chí thôi thúc dưới nhau nhau co vào lực lượng, điều động hết thể có thể điều động lực lượng phái đi chiến trường, chiến tranh hậu kỳ song phương vĩ lớn tồn tại nhau nhau bước lên chiến trường. Ngoại trừ lúc trước người tham chiến cùng cường đại chân thần bên ngoài, hiện tại thế hệ trẻ tuổi cũng không biết trận chiến kia kết quả, chỉ biết là cuối cùng song phương nghị hòa, cũng định ra đường ranh giới. Từ đó về sau, chủ thế giới tại cùng mộng hiểm thế giới thế lực chỗ giao giới xây dựng một đầu dựa nhờ vào mấy cái tinh bích vũ trụ siêu cấp phòng tuyến, lâu dài có một tôn vĩ đại thần lực tọa trấn tại kia. Nhưng là, đầu kia siêu cấp phòng tuyến cách nơi này khá là xa, chẳng lẽ mộng hiểm thế giới thế lực đã phát triển tới nơi này? Xem xong tin tức, tư liệu tự động xóa bỏ, Lâm Tiêu một mặt ngưng trọng ngồi tại vị trí trước, sắc mặt có chút khó coi. Nghĩ nghĩ, hắn tâm niệm vừa động dùng thần lực kích hoạt trên thân một cái ấn ký, một cỗ nhàn nhạt ba động chậm rãi đẩy ra, ước chừng mấy phút sau, Lâm Tiêu cảm giác được một cái cảm giác ấm áp giáng lâm. Một nháy mắt sự an lòng của hắn định ra tới. Đây là gã ý chí lực lượng, mỗi một hàng đơn vị liệt tiên kiêu bảng tuyển thủ đều sẽ nhận gã ý chí đặc biệt chú ý, nhưng bình thường cũng sẽ không mỗi giờ mỗi khắc nhìn xem ngươi, nhưng nếu như ngươi cảm giác được mình đang đứng ở cực kỳ nguy hiểm bên trong kích hoạt ấn ký này, liền sẽ dẫn tới gã ý chí ánh mắt. Ấn ký này mỗi 10 cái chủ thế giới năm mới có thể sử dụng một lần, cho nên nhất định phải cẩn thận. Tốt ta, đại học tốt nghiệp đều không 10 năm, cái này tương đương với chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn không có cách nào trông cậy vào Lạc Xương cùng Nô Trọng Lân, bởi vì cái này ấn ký chỉ có thể thẳng mình, cũng không phải là nói bọn hắn cùng một chỗ trong đó một cái mở ra ấn ký gạ ý chí sẽ thuận tiện đem bọn hắn tất cả mọi người cứu đi. Hắn cũng không cách nào đợi đến đằng sau nhìn tình huống, thế cục trong nháy mắt và biến, thật đối mặt hỗn độn sinh vật hoặc là mộng hiểm thế giới cường giả cái này hư không chiến hạm vài phút bị đánh nổ, thật chờ đến lúc đó mở ra cũng không kịp. Rốt cuộc gạ ý chí từ chủ thế giới giáng lâm tới cũng muốn thời gian, không phải trong nháy mắt giáng lâm, tối thiểu hiện tại còn chưa giáng lâm. Tiêu cảm giác cấm áp chỉ là ấn ký bên trong thuộc về gã ý chí lưu lại lực lượng. Sự thật chứng minh suy đoán của hắn không sai, theo hư không chiến hạm không gian xung quanh vặn mèo, chiến hạm bắt đầu nhảy vọt bổ sung năng lượng, tại cách bọn họ mấy vạn cây số bên ngoài lăn lộn hỗn độn năng lượng nơi nào đó đột nhiên chuyển động hình thành một vòng xoáy khổng lồ, chói mắt quang mâu vành ra chính giữa hư không chiến hạm. Vâng! Chiến hạm mặt ngoài thật dày phòng ngự kết giới đem ánh sáng mâu ngăn lại, kịch liệt năng lượng ba động càn quét đem nhảy vọt đánh gãy. Chuẩn bị tác chiến. Trên chiến hạm đám binh sĩ mặc lấy một bộ chuyên dụng vào hư không tác chiến chiến giáp, một tay nhấc thuẫn một tay nhấc lấy một thanh dài mấy mét cự kiếm nhảy ra ngoài, đón lấy kia hỗn độn vòng xoáy bên trong sông ra lít nha lít nhít bóng đen. Kia là phổ thông ngọc yểm sinh vật, tựa như trên chiến hạm người bình thường binh sĩ đồng dạng võ trang đầy đủ. Xem ảnh một. Phổ thông ngọc yểm sinh vật tại nhân loại trong mắt liền là bộ dáng dữ tợn quái vật hình người, thiên kỳ bách quái. Đây là bởi vì mộng yểm thế giới tại chưa thu hoạch được thần vực lực lượng trước đó bản thân liền là một cái tràn đầy các loại vặn vẹo quái vật thế giới, vốn chính là cái quái vật mọc thành bụi thế giới, chỉ là về sau ngẫu nhiên thu hoạch được thần vực chi lực, mộng yểm ý chí sinh ra, mới dần dần sinh ra văn minh. Mộng yểm thế giới, tôn trọng chinh phục cùng xâm lược. Trong chốc lát một trắng một đen hai cố lít nha lít nhít dòng lũ đụng vào nhau bắt đầu giết chóc, những này thấp nhất cũng là siêu phàm cấp độ chiến sĩ mượn nhờ một thân chiến giáp bổ sung các loại pháp thuật có thể mọc thời gian tồn tại ở trong hư không giết chóc, thực lực mạnh hơn thủ lĩnh thì là bằng tự thân chi lực trong hư không sinh tồn. Loại này chiến đấu tương đương thảm liệt, một không chú ý liền sẽ tại chỗ vẫn lạc, liền giao chiến cái này ngắn ngủi 2-3 phút đồng hồ chỉ là Lâm Tiêu liền thấy trên trăm chiến sĩ vẫn lạc tại chỗ. Nhưng hắn chỉ chú ý một hồi rất nhanh rời đi ánh mắt, nơi xa hỗn loạn vòng xoáy năng lượng trung năng lượng dâng trào, một chiếc mặt ngoài đen nhánh tràn đầy bén nhọn đụng đâm cỡ lớn chiến hạm từ đó chạy ra, xa xa nhìn thấy đầu tàu không khí hướng vào phía trong có vào, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng ba động chậm rãi trở nên cường đại. Vâng. Bị đánh gãy nhảy vọt sau liền bắt đầu bổ sung năng lượng hư không chiến hạm đầu tàu đột nhiên sáng lên. Một đạo thô to vô cùng cổ sáng xuyên qua hư không trúng đích một chiếc mộng yểm chiến hạm, một pháo đem nó đánh cho tại chỗ đảo quanh, đang chuẩn bị chủ pháo bổ sung năng lượng tất nhiên là gián đoạn. Nhưng bọn hắn không có vẻ vui mừng, bởi vì tại kia vòng xoáy trung năng lượng lần nữa dâng trào, thứ hai chiếc mộng yểm chiến hạm chạy ra. Đồng thời kia hỗn độn vòng xoáy bên trong chỉ số năng lượng lần nữa kéo lên, nhìn còn có thứ ba chiếc mộng yểm chiến hạm. Cái này triệt để quan chỉ huy chiến hạm không có ý nghĩ, cấp tốc hạ lệnh một bộ phận giao chiến binh sĩ triệt thoái phía sau, lưu lại một nửa đoàn hậu. Trong hư không này lưu lại đoàn hậu, trên cơ bản tính là chết chắc. Hư không chiến hạm ông run lên bắt đầu di động, thay đổi phương hướng, thẳng tắp phóng tới cách đó không xa cái kia hệ tinh bích. Đối mặt mộng hiểm thế giới có chuẩn bị xâm lấn, còn hướng hư không bên ngoài chạy kia là muốn chết, tiến về cứ điểm cũng không thực tế, chỉ có thể trước tiến vào phụ cận cái này tinh bích vũ trụ, trước tiến vào bên trong tránh một chút, chờ đợi đến tiếp sau cứu viện. Cái này tinh bích vũ trụ diện tích vô cùng lớn, bên trong có một cái chủ vật chất vị diện, siêu 10 cái có được hơn vạn lớn nhỏ vị diện của lạc, bây giờ còn chưa hoàn toàn thăm dò xong, hư không chiến hạm tiến vào bên trong tùy tiện tìm nơi hẻo lánh vừa trốn. Mộng hiểm thế giới muốn tìm đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Huống hồ, người ta còn chưa nhất định sẽ tiêu công phu tìm kiếm bọn hắn cái này một chiếc hư không chiến hạm, bọn hắn lại không biết chiếc này hư không bên trong chiến hạm cưỡi là ai. Chỉ là tính toán của bọn hắn mặc dù tốt, nhưng có cái tiền đề, đó chính là có thể chạy tới. Bọn hắn hiện tại vị trí cách cái kia hệ tinh bích nhìn không xa, dùng nhìn bằng mắt thường bắt đầu tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng mà thả trong hư không khoảng cách chính là lấy trăm vạn ngàn vạn cây số kế, khoảng cách gần như thế không cách nào nhảy vọt chỉ có thể bay qua, tốc độ này. Hư không chiến hạm lại chiến lại trốn. Tập trung tinh thần hướng hệ tinh bích phương hướng sông. Hậu phương ba chiếc mộng yểm chiến hạm đuổi theo, thỉnh thoảng dùng chủ pháo vênh kích, Lâm Tiêu thông qua cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài đến trước đó cái kia to lớn hỗn độn vòng xoáy năng lượng lúc này đã làm lớn ra gấp mấy lần, tại kia vòng xoáy chung quanh hội tụ mười mấy chiếc hư không chiến hạm, đồng thời vòng xoáy bên trong mãnh liệt năng lượng dâng trào, tựa hồ có đại gia hỏa muốn giáng lâm. Quả nhiên là có mục đích xâm lấn. Tạ Vũ Phỉ môi đỏ nhếch, mi tâm nhăn lại. Bàn dài đối diện Lôi Bách trầm mặc một chút, đối trong phòng chỉ huy chư sĩ có nói: "Mọi người chuẩn bị một chút." Chúng ta đoán chừng rất khó đuổi tới tinh bích biên giới chạy đến đi, nếu như thật đến một bước cuối cùng, chúng ta chỉ có thể che chở nhóm này tiểu gia hỏa cưỡng ép truyền tống. Nhưng nếu như chúng ta làm như thế, rất có thể mê thất tại hỗn độn bên trong. Đúng vậy à, chúng ta chỉ là hóa thân đến, chân thân không tại, không cách nào mang theo bọn hắn truyền tống thông qua thế giới tinh bích, lớn nhất có thể là ngẫu nhiên truyền tống đến hỗn độn bên trong mê thất. Có lẽ, chúng ta có thể phá vây tiến về tiền tiêu cứ điểm, nơi đó mặc dù đang bị vây công, nhưng dù sao cũng so tình cảnh của chúng ta bây giờ mới tốt. Không được, mộng điểm thế giới có chuẩn bị xâm lấn. Tiền tiêu cứ điểm tuyệt đối thủ không được, chúng ta đi qua hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trầm mặc thật lâu, Tạ Vũ Phỉ đột nhiên nói, có lẽ có thể để Lâm Tiêu, Lạc Sương cùng Nô Trọng Lân bọn hắn kích hoạt tân ký. Cãi lộn tất cả mọi người ngừng lại nhìn qua, chỉ nghe nàng nói, mỗi cái đứng hàng thiên kiêu bảng siêu cấp tinh anh đều sẽ nhận gã ý chí chú ý, trên người bọn họ đều có một cái ấn ký có thể dẫn tới gã ý chí ánh mắt, để ba người bọn họ đồng thời kích hoạt dẫn tới chủ thế giới gã ý chí chú ý, có lẽ có thể cứu bọn hắn ba cái rời đi. Đám người trầm mặc một hồi, Lôi Bách nói, kia những người khác đâu? Cái này không có cách, hiện tại tình huống này chỉ có thể cứu bọn hắn ba cái. Lần nữa trầm mặc. Oeng. Chiến hạm lần nữa chấn động mạnh, đồng thời phòng chỉ huy vang lên còi báo động chói tai. Tạ Vũ Phỉ trầm giọng nói, "Chư vị hạ quyết định đi, thời gian không nhiều lắm." "Ai?" Một vị trung niên sĩ quan thở dài, nói, "Tạ thượng tá nói không sai, tình huống hiện tại cực đoan nguy hiểm, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, ta đồng ý Tạ thượng tá kế hoạch, để ba vị thiên tiêu trên bảng tinh anh nên rời đi trước." Dừng một chút hắn tiếp tục nói, "Ta đi khởi động trên chiến hạm trận pháp truyền tống phụ trợ công năng, tận lực đem bọn hắn truyền tống đến càng xa. Chờ một chút, để còn lại cũng cùng một chỗ truyền tống đi." Một vị sĩ quan hung hăng một quyền nện trên bàn nói, "Mặc dù có thể chạy thoát tỷ lệ không lớn, nhưng không thể không cấp bọn hắn thời cơ, có thể không có thể còn sống sót liền muốn nhìn vận mệnh của bọn hắn. Đi. Rất nhanh Lâm Tiêu thu được Tạ Vũ Phỉ gửi tới tin tức để hắn tiến về quan chỉ huy, chờ hắn đến phát hiện những người khác tại, tất cả mọi người một mặt nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh, nghe được Tạ Vũ Phỉ một năm một mười đem kế hoạch của bọn hắn nói ra, sau đó để bọn hắn lựa chọn. Lâm Tiêu cùng Lạc Sương cùng Nô Trọng Lân ba người sắc mặt bình thản, trầm mặc không nói. Bọn hắn lúc này cũng không biết nói cái gì, mặc dù có gã ý chí chiếu cố, nhưng đến cùng có thể trốn ra ngoài hay không bọn hắn cũng nói không chính xác. Hơn 10 vị trong quân tinh anh tiêu hóa xong tin tức xấu này, ngoài dự liệu cũng không thất thố, mà là một mặt bình thản, giống như cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là cái phổ thông nhiệm vụ đồng dạng. Tấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 301, chạy trốn. Không có phần nàn, không khóc náo, bọn hắn bình tĩnh tiếp nhận tin tức xấu này. Sau đó bọn hắn được đưa tới hư không bên trong chiến hạm bộ truyền tống trận, cái truyền tống trận này chỉ là chiến hạm tự mang một cái quân đội nội bộ tiêu chuẩn truyền tống trận, bình thường chỉ hạn phụ cận có chiến hạm quân đội hoặc là cứ điểm lúc có thể truyền tống đến phụ cận chiến hạm quân đội hoặc cứ điểm, điều kiện tiên quyết là không thể có quá lớn quấy nhiễu. Có quấy nhiễu tình huống dưới còn có thể sử dụng truyền tống, nhưng khẳng định không có độ chính xác, đại khái suất sẽ truyền tống đến trong hư không. Giống hiện ở loại tình huống này chỉ có thể hướng cách đó không xa đã bị mười mấy chiếc ngọc hiểm chiến hạm vây quanh tiền tiêu cứ điểm truyền tống, nhưng trước kia trạm canh gác cứ điểm tình huống hiện tại đoán chừng truyền tống 100 lần cũng vô pháp bên trong một lần. Tại loại này hỗn loạn tình huống dưới nếu như truyền tống không trúng truyền tống đến tiền tiêu cứ điểm chung quanh, kia trên cơ bản là chết chắc. Ân, thật vận khí tốt truyền tống đi qua cũng là chết chắc, cho nên bọn hắn chỉ có thể rời đi nơi này. Chư vị, hy vọng có cơ hội có thể lại nhìn thấy các ngươi. Các vị sĩ quan ánh mắt đảo qua trên truyền tống trận tất cả mọi người, bắt đầu khởi động truyền tống trận. Mà ở bọn hắn khởi động truyền tống trận trong nháy mắt, xa xôi sâu trong hư không cái kia khổng lồ vòng xoáy bên trong, một đôi to lớn đôi mắt đột nhiên mở ra, thanh âm trầm thấp vang lên. Muốn chạy, mơ tưởng. Đây là một tôn toàn thân vờn quanh lấy màu đỏ thấm lưu quang thông thiên hình người mộng hiểm sinh vật, đầu sinh vặn vẹo sừng dài, trên gương mặt tất cả đều là nhỏ bé lân phiến vây quanh trong con mắt quang mang lấp lóe. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra hướng về phía trước hư điểm, hồng quang quấn quanh cánh tay đột nhiên nổ lên hỏa hoa chậm rãi cắm vào trước mắt không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó Lâm Tiêu chỗ hư không trên chiến hạm mới hư không nổi lên một vòng gợn sóng cấp tốc đẩy ra, từ vặn vẹo gợn sóng bên trong rỗi ra một con phương viên hơn 10 cây số khổng lồ thú trảo hung hăng đè xuống. Trung quanh hư không quy tắc tại khổng lồ thú trảo đè xuống trong nháy mắt bị đông cứng, chính thành hình không gian ba động trong nháy mắt bị đọc lại. Không tốt, có ngọc yểm lãnh chúa xuất thủ, cực kỳ cường đại. Mấy vị sĩ quan hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Mấy sĩ quan đứng lên, thân hình đột ngột tuôn ra vô tận thần quang ngút trời mà lên, hóa thành lưu quang vờn quanh toàn bộ truyền tống đại sảnh. Mấy tầng hóa thân thần lực buộc phát hình thành thần lực phòng ngự vừa mới thành hình, bị ngưng cố không gian quy tắc một lần nữa lưu động. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thần lực kết giới bên ngoài chiến hạm hình thể bắt đầu vặn mèo, nương theo lấy một tiếng chói tai rít lên. Chiến hạm bị xé thành hai đoạn. Khổng lồ thú chảo xé mở chiến hạm trung điệp đặt tại thần lực kết giới bên trên, một sát na không cách nào tưởng tượng xung kích xuyên thấu thần lực kết giới, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy không cách nào hình dung xung kích đập vào mặt, trong chốc lát mắt tối sầm lại trong thai im ắng, hắn đã mất đi thị giác, khứu giác, thính giác các loại giác quan. Nhưng may mắn chư vị chân thần hóa thân trực tiếp hỏng mất hóa thân ngưng tụ thành cái này một thần lực kết giới, mà kia ngọc yểm lãnh chúa cũng không dự liệu được điểm này, kích thứ nhất cũng không phải là toàn lực xuất thủ, chưa thể một kích xuyên thủng tất cả phòng ngự kết giới. Tại một hơi đánh xuyên hai tầng thần lực kết giới sau miễn cưỡng bị tầng thứ ba thần lực kết giới cản lại, nhưng chỉ là chặn một bộ phận, vẫn là có một bộ phận khổng lồ thú trên vuốt màu đen gai nhọn xuyên thủng phòng ngự kết giới nhân xuống đến, thần lực kết giới tựa như trời nghiêng sụp đổ chìm xuống, doa đến lôi bách không nói hai lời hóa thành một tôn cự nhân tiến lên, cứ thế mà gánh vác cái này bóp nát hư không chiến hạm thêm hai tôn chân thần hóa thân cự trảo. Sau đó, vòng xoáy bên trong ngọc yểm lãnh chúa đột nhiên trong con mắt màu đỏ thấm liệt diễm phun trào, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Sau đó đè xuống cự trảo hướng phía dưới lòng bàn tay lân phiến cơ bắp một trận vặn mèo mở ra, từ đó lộ ra một con to lớn màu đỏ thấm liệt diễm dâng trào con người gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới chư tuyển thủ. Một giây sau một cỗ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm truyền đến: nhân loại thiên tiêu, quá tốt rồi. Không tốt, hắn phát hiện. Tạ Vũ Phỉ lớn tiếng đối Lôi Bách cùng còn lại một người trung niên sĩ quan hô: không thời gian định vị, lập tức truyền tống, ngẫu nhiên phương vị. Lôi Bách miệng ngập ngừng, cuối cùng nặng nề gật đầu: đi thôi. Vừa mới nói xong, hóa thân thần lực thiêu đốt cùng Tạ Vũ Phỉ cùng một cái khác sĩ quan tiêu đốt hóa thân tất cả thần lực chính là đến thần tính, tập hợp tất cả còn sót lại thần lực hung hăng vọt tới đã bốc cháy lên sâu ngọn lửa màu đỏ khổng lồ thú trảo. Xem ảnh một. Phanh phanh. Hai đạo thần lực hóa thân gần như trong nháy mắt đã sụp đổ. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản, tôn này Ngọc Yểm Lãnh Chúa mặc dù còn không phải có thể so với cường đại thần lực quân vương cấp Ngọc Yểm Lãnh Chúa, nhưng ở lãnh chúa cấp Ngọc Yểm Lãnh Chúa bên trong tuyệt đối là cường đại nhất một ngăn, hắn thực lực cường hãn vô cùng hoàn toàn không phải mấy người bọn hắn hóa thân có thể ngăn cản được. Mấu chốt bọn hắn cái này còn không phải cường đại nhất chiến đấu hình hóa thân, mảnh này hỗn độn còn chưa phát hiện qua cái gì cường đại có tổ chức tinh bích văn minh, cho tới nay không có đụng phải cái gì cường đại đối thủ, lấy về phần bọn hắn cũng không vận dụng cường đại hóa thân, ngay cả chiếc này hư không chiến hạm quy cách đều không cao, ngay cả một vị chân thần quan chỉ huy đều không có. Phàm là có một vị chân thần cấp quan chỉ huy đều không đến mức dạng này, dù là đánh không lại lấy chân thần thực lực mang theo bọn hắn chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Cũng may, khi bọn hắn từ bỏ định vị, truyền tống tốc độ liền không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, rốt cục tại Tạ Vũ Phỉ hóa thân sụp đổ trước đó, không gian bị xé mở, đám người hóa quang chìm vào xé mở không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khổng lồ thú chảo hung hăng nện xuống đem còn sót lại pháp trận nện thành hư vô, nhưng không có thương tổn đến mục tiêu, Tiêu Mộng Yểm lãnh chúa tức giận không thôi, trong con mắt màu đỏ thấm liệt diễm phun ra mấy cây số dài tức giận gào thét. Nhân loại thiên kiêu, các ngươi chạy không thoát. Vòng xoáy bên trong, nó quả quyết một cái tay khác đè lại rũa ra tay phải một chiếc đem mình móng phải kéo đứt con ra, cái kia khổng lồ thú chảo vỡ nát hóa thành vô tận màu đỏ thấm liệt diễm lưu quang dọc theo lưu lại không gian vết tích chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Mộng Yểm lãnh chúa lưu lại năm ngón tay trái chậm rãi hư nắm, chậm rãi nói: "Các ngươi chạy không thoát." Tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn trong con mắt hồng quang lấp lóe, chậm rãi đưa tay điểm xuống, trước mắt một màn ánh sáng bắn ra, trứng mắt trắng loa quang mang từ đó phun ra, chung quanh hư không vì đó vặn mèo. Cái này Mộng Yểm lãnh chúa cung kính túi lầu xuống, một đạo hồng quang bay vào màn sáng bên trong. Vài giây sau màn sáng bên trong quang mang chói mắt vặn mèo, một cái từ trắng loa quang mang vặn mèo hình thành hình người hình dáng ở trong đó như ẩn như hiện, một cái to lớn thanh âm trầm thấp từ đó truyền ra. Nhân loại thiên kiêu ở đâu? Mộng Yểm lãnh chúa lớn tiếng nói. Bọn hắn trốn, nhưng ta đã tiêu ký bọn hắn, chỉ cần hỗn độn hư hải. Vô biên vô hạn. Hỗn độn hư hải sở dĩ xưng là hỗn độn hư hải, là bởi vì tại cái này vô ngần trong hư không còn tràn ngập vô tận hỗn độn năng lượng, tựa như là trong vũ trụ sao trời vô tận bụi bặm trong mây chấm nhỏ trải qua va chạm biến hóa, dưới cơ duyên xảo hợp sẽ hình thành mới hành tinh, chính là đến tinh hệ. Những này hỗn độn năng lượng cũng là mới tinh bích vũ trụ dương ấm, tất cả tinh bích vũ trụ ban sơ đều là đản sinh tại cái này hỗn độn bên trong. Mà tinh bích vũ trụ bất luận cái gì nguyên nhân hủy diệt, đều sẽ một lần nữa hóa thành hỗn độn, tại trải qua ước vạn năm về sau, dưới cơ duyên xảo hợp lại sẽ có mới vũ trụ tại hỗn độn bên trong sinh ra. Cho nên vô cùng vô tận hỗn độn hư hải bên trong cơ hồ thỉnh thoảng đều sẽ có tinh bích vũ trụ hủy diệt, cũng sẽ có mới tinh bích vũ trụ sinh ra. Tựa như tinh không bên trong tinh cầu đồng dạng, không phải tất cả tinh bích vũ trụ bên trong sẽ có văn minh tồn tại, thậm chí tuyệt đại bộ phận tinh bích vũ trụ đều không có bao nhiêu, khả năng từ sinh ra đến hủy diệt còn không có một cái vị diện lớn cũng khó nói. Những này không lớn tinh bích vũ trụ nội bộ một mảnh hỗn độn, ngay cả chủ vị diện đều không thể sinh ra, tất nhiên là không có chút giá trị, dù là phát hiện cũng làm không là cái gì. Tuyệt đại bộ phận tinh bích vũ trụ đều bị hỗn độn năng lượng bao khỏa dấu ở trong đó, cự ly xa căn bản là không có cách phát hiện, chỉ có dựa vào gần mới có thể phát hiện, ai cũng không biết trước mắt một mảnh tung hoành nước vạn cây số hỗn độn chi trong mây có phải hay không có cái gì tinh bích vũ trụ ẩn tàng. Lâm Tiêu bọn hắn thông qua hư không trên chiến hạm truyền tống trận lấy ngẫu nhiên phương thức truyền tống đến hỗn độn chỗ sâu, bọn hắn cũng không biết sẽ bị truyền tống đến địa phương nào, không biết tiếp đi ra nên tiếp vận mệnh của mình đến cùng là cái gì. Lúc này trên người bọn họ đều có lưu một bộ phận đến từ chư vị sĩ quan hóa thân lưu lại thần lực, có thể cam đoan bọn hắn ở sau đó đến mục đích sau có thể phạm vi nhỏ chuyển tống 3 lần thoát đi có khả năng nguy hiểm. Nhưng Lâm Tiêu cảm thấy cái này không có ích lợi gì, tại cái này hỗn độn bên trong có thể đụng tới chỉ có thể là hỗn độn sinh vật, lấy hỗn độn sinh vật hình thể, phạm vi nhỏ nhảy 3 lần cũng không có gì khác biệt, nếu như đụng phải hỗn độn sinh vật hình thể đủ lớn, khả năng liên tục vượt 3 lần còn không nhảy ra người ta bên miệng. Thật mẹ nó nhức cả trứng. Hắn chỉ có thể hy vọng gã ý chí chú ý đến mình, phái ra đại lao tới cứu bọn hắn. Đúng, là gã ý chí mời ra chủ thế giới cao thủ tới cứu bọn hắn. Cũng không phải là gã ý chí xuất thủ, là chủ thế giới ý chí cụ hiện, gã ý chí lực lượng là không cách nào kéo dài đến khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể thông qua ảnh hưởng đương nhiệm tinh giới thủ hộ chư thần xuất thủ tới cứu bọn hắn. Bọn hắn mười mấy người là đồng thời truyền tống, cách xa nhau khoảng cách không phải rất xa, nhưng ở truyền tống quá trình bên trong không cách nào hội tụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mọi người mặc dù biểu lộ ngưng tụ, có trong mắt đã lộ ra tử trí, nhưng từng cái ý chí đều phi thường kiên định, không có bất kỳ cái gì thất thố chỗ, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Lại nhìn Ngô Trọng Lân, hắn biểu lộ lạnh nhạt, đồng dạng không có một chút sợ hãi, tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn tới, đột nhiên ánh mắt biến đổi, Lâm Tiêu trong lòng hơi động cấp tốc quay đầu, nhìn thấy phía sau đầy trời màu đỏ thấm tựa như hỏa diễm đồng dạng lưu quang bay tới, như thủy triều trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Không có chuyện, một điểm tổn thương cũng không có, cái này sâu ngọn lửa màu đỏ giống như là hư ảo đồng dạng một không mà qua không một người có việc. Nhưng tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi, Lâm Tiêu đưa tay nhìn xem bao khỏa mình tầng kia sâu ngọn lửa màu đỏ, thử dùng thân lực xung kích, lại giống như kiến càng lay cây đồng dạng không bất kỳ phản ứng nào. Chúng ta bị tiêu ký. Mà lúc này, bọn hắn cũng sắp truyền tống kết thúc, lấy chân thần thực lực chỉ chờ bọn hắn thoát ly truyền tống trạng thái, rất nhanh liền có thể chạy tới đem bọn hắn bắt. Chư vị, Lạc Xương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị trầm giọng nói: "Hiện tại chúng ta sắp đứng trước nhân sinh bên trong nguy hiểm nhất giai đoạn, ta vốn không nên bi quan, nhưng một mảnh tung hoành không biết bao nhiêu vạn ức cây số hỗn độn chỗ sâu, một cái không coi là quá lớn lớn màu đỏ đèn tinh bích vũ trụ lơ lửng tại hỗn độn bên trong, cái này tinh bích vũ trụ quang mang cực kỳ ảm đạm, mặt ngoài không phải thường gặp quang diễm, mà là mọc đầy giống như thực chất dâu thịt đang bay múa." Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 302, rơi xuống. Tại cái này tinh bích biên giới đô lấy lít nha lít nhít mộng hiểm chiến hạm cùng bình đài, cùng một cái to lớn tràn ngập mộng hiểm phong cách cứ điểm, chư mộng hiểm chiến hạm chen trúc trung ương là một cái vô cùng to lớn vương tọa, một tôn tử trắng lóa thiểm điện tạo thành khổng lồ người ánh sáng ngồi ngay ngắn ở một cái to lớn hơn trên thần tọa, hắn trước mắt một cái nho nhỏ màn sáng triển khai, bên trong là một tôn toàn thân sâu ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt mộng hiểm lãnh chúa, ngay tại nói: Bọn hắn trốn, nhưng ta đã tiêu ký bọn hắn, chỉ cần. Cái này trên thần tọa trắng lóa thiểm điện người ánh sáng đột nhiên khẽ dạng, rũa ra một con từ vô tận trắng lóa thiểm điện cuốn dao mà thành cánh tay hướng về phía trước khẽ vồ. Sau đó, ngay tại chuẩn bị truyền tống kết thúc, Lâm Tiêu cảm giác truyền tống thông đạo đột ngột biến hình, vỡ nát, đầy trời trắng lóa thiểm điện giáng lâm đem bọn hắn bao phủ. Mộng Yểm Lãnh Chúa tiếng nói đột nhiên ngừng lại, tại kia vô tận trắng lóa thiểm điện cuốn dao trên cánh tay hư cầm một đoàn đỏ thấm hỏa diễm bao phủ thân ảnh, hắn chậm rãi cúi đầu xuống nói: "Nhìn đến các hạ đã bắt được bọn hắn." Tôn này Mộng Yểm Quân Vương chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trong tay trắng lóa thiểm điện hình thành lồng giam, ha ha cười nói: "Quả nhiên là nhân loại thiên kiêu, ta sẽ hiến tế cho vĩ đại Mộng Yểm ý chí." Trắng lóa thiểm điện trong lồng giam, Chư Tinh Anh đã từ vừa rồi dị biến lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu chỉ hướng cách đó không xa cái kia khổng lồ tràn đầy không rõ khí tức tinh bích vũ trụ lớn tiếng nói: "Đây là chúng ta duy nhất sinh lộ, sau đó ta sẽ buộc phát lớp của ta chủ nhiệm lưu tại ta thần lực trên người, ta tin tưởng các ngươi trên thân đều có trưởng bối lưu lại át chủ bài, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ chờ tránh thoát, trực tiếp truyền tống đi qua." Đám người cùng nhau gật đầu, Nô Trọng Lân nói: "Trên người ta có một kiện thánh khí, có thể lâm thời tụ hợp các loại lực lượng, các ngươi đem thần lực hướng ta hội tụ, có thể hoàn mỹ tập hợp tất cả lực lượng mà không đến mức xung đột lãng phí." "Vậy thì tới đi." Đám người nhao nhao tới gần Ngô Trọng Lân, đồng thời gật đầu, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, dẫn động trên thân đến từ chủ nhiệm lớp Kim Ti Ti lưu lại lực lượng. Có cảm giác tại lần trước ngoài ý muốn, nghỉ trước đó Kim Ti Ti liền ở trên người hắn lưu lại một phần cường đại thần lực để bảo vệ hắn, ngoại trừ có thể trực tiếp buộc phát bài trừ nguy cơ, còn chứa một cái siêu viễn cự ly truyền tống pháp thuật. Cái này truyền tống pháp thuật thuộc về trưởng bối cho vãn bối bảo mệnh thần lực bên trong tiêu chuẩn thấp nhất pháp thuật, trên cơ bản mỗi cái đều có, rốt cuộc muốn bảo mệnh đảm mệnh, sẽ không chạy sao được. Mười mấy cố thuộc về khác biệt chân thần thuộc tính khác nhau thần lực đồng thời bộc phát, đổi tại bình thường sẽ lẫn nhau bài xích, nhưng theo Ngô Trọng Lân xuất ra một cái như bạch ngọc mâm tròn treo lên đỉnh đầu, một cỗ thanh quang khuyết tán ra đến, bản bắt đầu lên xung đột thần lực bị cưỡng ép vút lên lâm thời hóa thành đồng nguyên lực lượng hội tụ, tựa như núi hồng bạo phát, lại có giống như là núi lửa phun trào nổ tung. Tôn này Mộng Yểm Quân Vương lực lượng hóa thành thiểm điện lồng giam bị cỗ này tập hợp mười mấy tôn chân thần chi lực tại chỗ xung mở, trở tay không kịp Mộng Yểm Quân Vương giận tím mặt, toàn thân thiểm điện bộc phát. Nhưng bọn hắn đã mượn cái này nhất thời thần lực bộc phát phá vỡ Mộng Yểm Quân Vương lĩnh vực lóe lên truyền tống rời đi. Nhưng Mộng Yểm Quân Vương phẫn nộ đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh tỉnh táo lại, giận quá mà cười xoay người nhìn về phía một phương hướng nào đó, chỉ một ngón tay. Và anh, vừa mới truyền tống ra chúng tinh anh chỉ cảm thấy một đạo đinh thai nhức góc lôi đỉnh ngay tại trong đầu nổ tung, lập tức liền là một động, sau đó lại là một đạo thiểm điện cầu tại đỉnh đầu bọn họ nổ tung, hóa thành vô số trắng lóa thiểm điện lôi vong gắn xuống tới. Tại ý thức sắp mất đi trong nháy mắt, Lâm Tiêu mượn còn sót lại ý chí kích hoạt lên trước đó trừ sĩ quan lưu trên người bọn hắn lực lượng, lần nữa truyền tống rời đi. Những người khác giống như hắn phản ứng thần tốc, đặc biệt là Lạc Sương cùng người khác quân đội tinh anh tại lâm tràng phản ứng phương diện so với bọn hắn còn mạnh hơn, mười mấy người tất cả đều đào thoát ra ngoài. Cái này vừa trốn lệnh kia Mộng Yểm Quân Vương cảm giác mất mặt mũi, lập tức thẹn quá hóa giận, hừ lạnh một tiếng, một cỗ vô hình ba động tựa như tia chớp nổ tung, cấp tốc hướng phương xa kéo dài, tại cái này sóng ánh sáng đảo qua chỗ, trong hư không quy tắc bị cưỡng ép đông kết. Rất nhanh phát sau mà đến trước đội kịp truyền tống rời đi chúng tinh anh. Nhưng lúc này chúng tinh anh là liên tục nhảy vọt, vừa tới đạt mục đích không khoảng cách lần nữa truyền tống, song ánh sáng đội kịp lại bị kéo ra. Nhưng lần này kia Mộng Yểm Quân Vương không có phẫn nộ, chỉ là lạnh lùng nhìn xem chạy trốn đám người. Nói trắng ra là, hắn cũng không lo lắng những người này có thể đào tẩu, chỉ là ngay cả kỵ sĩ đều không phải nhân loại sâu kiến có thể lật ra lòng bàn tay của mình. Bất quá, khi bọn hắn liên tục hai lần nhảy ra bây giờ cách kia tinh bích vũ trụ không phải khoảng cách rất xa lúc, ánh mắt của hắn khẽ biến, vô ý thức đưa tay khẽ vồ. Tại bọn hắn phía trước kia tinh bích vũ trụ biên giới hư không một đoàn lôi quang trống rông hiện hiện, đầy trời trắng loá thiểm điện như là thác nước khuynh tiết mà xuống, trực tiếp cắt bọn hắn con đường phía trước. Một chiêu này không có vượt quá bọn hắn ngoài dự liệu, ngược lại tại bọn hắn trong dự liệu, nhưng là đây là bọn hắn đường ra duy nhất, chỉ có thể kiên trì một đầu đụng tới. Xem ảnh một. Từ lần thứ 3 truyền tống ra, Nhập Lâm Tiêu trong mắt là bao trùm toàn bộ tầm mắt đầy trời lôi quang, không cách nào hình dung lực lượng giáng lâm, trong nháy mắt đông kết thân thể của bọn hắn cùng tư duy. Cái này một đợt, một mẹ hốt gọn. Nhưng vào lúc này, ba đạo ôn hòa nhưng không thể địch nổi lực lượng từ Lâm Tiêu, Lạc Sương cùng Nô Trọng Lân trên thân tuấn ra, đây là gã ý chí lưu lại trên người bọn hắn lực lượng, tại bọn hắn đứng trước không cách nào địch nổi nguy cơ lúc tự động bộc phát, trực tiếp đem mảnh này lôi hải chống ra, ba cố mở rộng lực lượng tụ hợp nối thành một mảnh, đồng thời che lại mấy cái cách bọn họ lân cận may mắn, mượn còn sót lại lực lượng một hơi truyền tống đến tinh bích biên giới nhào vào phía trên, chui vào trong đó. Mà còn lại cách bọn họ xa hơn một chút quân đội tinh anh, thì là bị phẫn nộ Mộng Yểm Quân Vương hòa tan thân thể của bọn hắn. Một vị quân đội tinh anh tại thân thể bị hòa tan về sau, khổng lồ thần vực bầu trời đột nhiên sáng lên, kia là vô tận trắng lóa thiểm điện hòa tan thần vực bầu trời, tựa như thiên hà chút xuống khuynh tiết mà xuống đem toàn bộ thần vực bao phủ, hòa tan, hoàn toàn chết đi. Liên tại bọn hắn biến mất không đủ 2 giây, đột nhiên một cái vô cùng phẫn nộ ý chí giáng lâm tại vùng hư không này, chính lên cơn giận dữ Mộng Yểm Quân Vương tựa như bị một chậu nước đá dội xuống, lửa giận trong lòng trong nháy mắt biến mất, một mặt ngưng trọng nhìn về phía kia đột nhiên giáng lâm ý chí cường đại, từ trắng lóa thiểm điện tạo thành thân thể từ thần tọa bên trong đứng lên, vô tận lôi quang như dòng lũ ngút trời, hóa thành một tôn thông thiên triệt địa khổng lồ lôi đình người. Ánh sáng một đầu vọt tới ý chí đó giáng lâm phương hướng. Với anh, không cách nào tưởng tượng sóng xung kích nổ tung, trong chốc lát liền khuyết tán trí thượng bên ngoài ngàn km, chung quanh mộng hiểm chiến hạm một hồi náo loạn, nhao nhao hướng bốn phía tạm lánh. Trước đó bọn hắn còn xem kịch thấy say sưa ngon lành, này lại đến phiên mình trở thành mới kịch một phần tử. Giáng Lâm chính là một tôn nhân loại cường đại thần lực, thuộc hạ ý chí ủy thác tới cứu ba người bọn họ, không nghĩ tới tới chậm một bước, trơ mắt nhìn thấy bọn hắn bị ép trốn vào cái kia xem xét liền rõ ràng lộ ra không rõ tinh bích vũ trụ, mấy nhân loại tinh anh vẫn lạc, tất nhiên là giận tím mặt, cùng cái này mộng hiểm quân vương ra tay đánh nhau. Hai tôn cường đại thần lực ra tay đánh nhau, chung quanh mộng hiểm sinh vật căn bản là không có cách nhúng tay, dù là trong đó không thiếu có thể so với chân thần mộng hiểm lãnh chúa, nhưng cũng không dám nhúng tay chí cường đại thần lực trong giao chiến. Mặc dù cường đại thần lực cũng là chân thần này cấp độ, tại vị cách trên cùng vừa mới phong thần yếu ớt thần lực đồng dạng, nhưng thực lực cùng cái khác chân thần cơ hồ là hai cái khác biệt cấp độ, tuy nói không giống chân thần cùng vĩ đại tồn tại ở giữa sinh ra tuyệt đối chất biến, nhưng ở quy tắc nắm giữ cùng thần lực phương diện cường đại thần lực đã đạt đến chân thần cực hạn, hoàn toàn nghiền ép phía dưới cấp độ chân thần. Dù là trung đẳng thần lực, cũng chỉ là tại cường đại thần lực trước mặt có được bảo mệnh năng lực, chính diện giao chiến mấy cái trung đẳng thần lực liên hợp cũng đánh không lại bất kỳ một cái nào cường đại thần lực, dù là tôn này cường đại thần lực thần chức không am hiểu chiến đấu. Tỷ như một tôn cường đại thần lực chi thức chi thần, bình thường tới nói không am hiểu chiến đấu đi, nhưng có thể bằng vào cường đại thần lực toàn diện đánh tan một tôn am hiểu chiến đấu trung đẳng thần lực chiến thần. Bất quá loại tình huống này cũng không phải là tuyệt đối, một ít tích lũy siêu cấp hùng hậu trung đẳng thần lực, nếu như thần chức cường đại, lại có cường đại thần khí hoặc là cường đại siêu phàm thần lực, cũng không phải là không thể chính diện đánh bại một cái không am hiểu chiến đấu cường đại thần lực. Mặc dù có rất ít loại này yêu nghiệt, nhưng cũng không phải là không có, trong lịch sử vẫn là thỉnh thoảng nhìn thấy loại này biến thái. Hai tôn cường đại thần lực cấp tồn tại ra tay đánh nhau cũng không ảnh hưởng đến Lâm Tiêu, bởi vì lúc này hắn đã tiến vào cái này nhìn tràn ngập không rõ khí tức tinh bích vũ trụ, sau đó rơi xuống. Hắn cảm giác mình ngay tại hướng vực sâu rơi xuống, bốn phía đen kịt một màu, dù là lấy thần lực của bọn hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hoặc là nói, dưới trạng thái này hắn không có thị lực cảm giác các loại khái niệm, chỉ biết mình tại rơi xuống, sau đó mình ở đâu, mình bây giờ trạng thái các loại tất cả đều không biết, chỉ biết mình tại rơi xuống. Kỷ nguyên mới năm 1816 ngày mùng ngày 6 tháng 8, âm. Theo nhà thám hiểm hiệu lần thứ 3 vào biển, nghe lão thuyền trưởng nói lần này muốn đi trước phía Đông Yên Tĩnh chi hải cùng Nguyên Dụ chi hải biên giới, đến từ mạo hiểm giả hiệp hội ban bố nhiệm vụ, nếu có thể ở kia tìm tới cái kia quỷ đồ vật, có thể cho chúng ta mang đến vượt qua 100 vạn số thu nhập, đủ để cho chúng ta mua sắm một chiếc càng lớn càng rắn chắc thuyền. Là muốn mua một chiếc càng lớn càng rắn chắc thuyền, chiếc thuyền này quá kém, ta cũng không muốn ngày nào bị quái vật gì va chạm liền tan ra thành từng mảnh, ta còn không muốn chết, ta còn muốn góp đủ tiền mua một chiếc thuộc về mình thuyền thám hiểm, tương lai còn muốn trở thành một lãnh chúa. Gần nhất không biết tại sao, luôn luôn nằm mơ ngộng thấy mình là cái đại nhân vật, có thật nhiều cường đại thủ hạ cung cấp ta thúc đẩy, đây là tại dự đoán tương lai của ta có thể trở thành một có được một cái hải đảo là lãnh địa lãnh chúa sao? Đầu của ta lại đau, luôn luôn. Nhà thám hiểm hiệu đung đưa kịch liệt đánh gãy cả suy tư, hắn ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe, bên trên cũ kỹ ngọn đèn chiếu sáng khuôn mặt của hắn, một bộ cực kỳ anh tuấn nam tử trẻ tuổi, mi tâm có cái kỳ lạ ấn ký giống như vết sẹo, lại giống bớt, càng lộ ra hắn cực kỳ quỷ dị anh tuấn. Nghiêng tai lắng nghe một hồi, ngoài cửa sổ ngoại trừ gió biển thổi qua truyền đến ố âm thanh, không cái khác dị thường. Hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục trầm tư. Gần nhất luôn cảm giác đến mình trong đầu có thanh âm khác, giống như trong đầu có một người khác tại nói chuyện với mình đồng dạng. Ta hỏi lao thuyền trưởng, hắn khuyên bảo ta ở trên biển không nên suy nghĩ bậy bạ, đây là rất nguy hiểm tín hiệu, nhưng ta khống chế không nổi thanh âm này. Tấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 303, quỷ dị vĩnh dạ thế giới. Ta phát hiện từ khi trong đầu bắt đầu xuất hiện thanh âm khác, thân thể của ta tựa hồ có thay đổi gì, giống như thân thể trở nên mạnh hơn, lực lượng mạnh hơn, phản ứng càng nhanh, đầu óc cũng càng linh hoạt, cái này tựa hồ là trọng hiện tượng tốt, không giống lao thuyền trưởng nói như vậy đáng sợ. Nhưng mọi người đều nói ở trên biển phát sinh dị thường đều không phải cái gì tốt hiện tượng, ta có nên hay không chờ thêm bờ lúc tìm. Đột nhiên trong thai truyền đến một trận chói thai thanh âm, tựa như bén nhọn móng tay xẹt qua thân thuyền lúc tiếng ma sát. Cắt lập tức đứng lên, thuận tay cầm lên đặt ở bên giường loan đao, tay trái cầm lấy một mặt tiểu xảo cánh tay kim loại thuẫn bọc tại cánh tay trái bên trên, chậm rãi đi hướng cổng. Xuyên thấu qua cổng pha lê cửa sổ mạn tàu, nhìn thấy ngoài cửa sổ là không ánh sáng bầu trời. Thật dày màu đen tầng mây cùng ám biển lớn màu đen nối thành một mảnh, hình thành một mảnh không nhìn thấy bờ hắc ám màn tre. Ở cái thế giới này, hắc ám thống trị hết thảy, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, trên thực tế hắn cũng không biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối, quanh năm không tiêu tan không biết nhiều dày mây đen đem ánh nắng ngăn trở, từ cắt ký sự lên, liền chưa bao giờ thấy qua ánh nắng. Có là chúa tể thế giới này bóng đêm vô tận, cùng trong bóng tối ẩn tàng quỷ dị cùng quái vật. Nghiêng hai lắng nghe, thanh âm là từ mạn thuyền bên ngoài truyền đến, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi ra, một cỗ thấu xương lạnh gió đập vào mặt, đột nhiên hắn chợt xoay người. Nhìn thấy bên cạnh cửa gian phòng cũng bị đẩy ra, một cái độ cao vượt qua 2 mét phi thường cường tráng đại hán hai tay đều cầm một thanh hàn quang loẹt loẹt loan đao đi ra. Đây là trên thuyền thủy thủ trưởng Hòn Nở ở, một chính thức huyết nguyên chiến sĩ. Hai người liếc nhau nhẹ gật đầu, chậm rãi đi hướng mép thuyền duyên, các hướng Hòn Nở ở đánh cái ánh mắt, cánh tay trái thuẫn che ở trước người chậm rãi thò đầu ra, một giây sau thấy hoa mắt, hắn vô ý thức về sau ngửa mặt lên, một đầu bắp thịt quần quần đỉnh mọc ra bốn cái bén nhọn cốt thứ xúc tu sắt mạn thuyền vọt lên. Bên cạnh Hòn Nở ở một cái bước nhanh về phía trước song đao giao nhau xoắn một phát, một tiếng chói tai gào rít làm bọn hắn tinh thần trở nên hoảng hốt, chất lỏng màu vàng nóng phun ra, cơ bắp xúc tu bay lên rơi vào trong biển. Phía sau ngươi, một cái khác đầu cơ bắp xúc tu từ hòn nở ở một bên khác lặng yên không một tiếng động rối ra, đỉnh cấp tốc bành trướng từ to bằng bắp đùi phồng lớn đến có chậu rửa mặt thô, bốn cái bén nhọn cốt thứ cũng mở ra lộ ra trung ương to lớn rác hút như thiểm điện căn xuống, cắt một tay thuẫn nện ở cơ bắp trên xúc tu, tay phải loan đao như thiểm điện đâm ra, cơ bắp xúc tu cấp tốc co vào tránh đi một đao kia, sau đó đầu thứ ba cùng đầu thứ tư xúc tu đồng thời từ trong nước biển rối ra, cấp tốc bành trướng, nhanh nằm xuống. Sau lưng truyền đến lao thuyền trưởng trung khí 10 phần gào thét, cắt cùng hòn nở ở không hẹn mà cùng hướng mạn thuyền tiếp theo nằm sấp, liền cảm thấy đỉnh đầu ánh sáng trắng lóe lên, ba đầu cơ bắp xúc tu quẳng xuống nện trên người bọn hắn cút trên bong thuyền, màu vàng sáng dịch nhẫn phun khắp nơi đều là. Sau đó mạn thuyền bên ngoài trong biển truyền đến gầm lên giận dữ cùng trùng điệp rơi xuống nước âm thanh, thanh âm chậm rãi thu nhỏ. Đi. Cắt cùng hòn nở ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra quay người bắt đầu, chợt nghe đằng sau lão thuyền trưởng giống to, nhanh nằm xuống. Trong lòng hai người run lên muốn nằm sấp, nhưng đã không còn kịp rồi, một cỗ lực lượng vô hình giáng lâm trên người cắt, đem hắn cùng hòn nở ở đồng thời nhấc lên. Cái này trên thuyền những người khác đã chạy tới, nhưng xa xa không dám tới gần, trong mắt bọn hắn, trên người hai người này bốc cháy lên nhàn nhạt ngọn lửa màu xám, tựa như là bị cái gì cắn ngay tại nuốt đồng dạng, khiến cho mọi người cảm thấy rùng mình. Lao thuyền trưởng tay cầm một thanh chôi đao có khảm 7 viên tản ra nhàn nhạt quang mang bảo thạch đã tắt một viên tinh xảo luân đao, gắt gao nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung hai người, đột nhiên hai tay nắm chôi đao dùng sức chém xuống, một cỗ chướng mắt trong suốt đao quang chợt lóe lên đảo qua hai người đỉnh đầu hư không, tiếng rít chói tai âm thanh bên trong huyền không hai người rơi xuống tới. Nhưng không có té ngã trên đất, mà là thân thể cực độ vặn vẹo đứng ở cách bong tàu số centimet không trung, một cỗ khí xám từ hai người dưới chân chậm rãi kéo dài tới đến, bong tàu chạm đến biến xám, giống như là kinh lịch thời gian rất lâu mục nát đồng dạng. Cùng lúc đó bên phải hòn nở ở hai tay bắt đầu bành trướng, cơ bắp giống như là mất đi khống chế đồng dạng bành trướng, từng đầu từng cục cơ bắp nổi bật, đột ngột từ trên cánh tay bắn lên, giống xúc tu đồng dạng trên không trung bay múa, thoạt nhìn như là toàn bộ trên cánh tay mọc ra rất nhiều xúc tu đồng dạng, đồng thời loại biến hóa này chính xuôi theo hai tay hướng thân thể địa phương khác kéo dài. Huyết nguyên mất khống chế. Tất cả mọi người nhìn xa xa một mặt cảnh giác nhìn xem hai người, lão thuyền trưởng nắm chặt loan đao trên mặt có chút do dự. Bên cạnh một cái độc nhãn nam tử ánh mắt lấp lóe, đệ thấp vừa nói, "Thuyền trưởng các hạ, bọn hắn..." Im miệng. Lão thuyền trưởng lúc này đánh gãy lời nói của hắn, nhìn thật sâu hắn một chút, đối chỗ có người nói, "Xem ảnh một. Trên biển cả không cho phép nhìn, không cho phép nói, không cho phép tiếp xúc, nhắm lại miệng của các ngươi." Quay đầu nhìn chằm chằm còn tại vặn vẹo biến hình, trên thân đã bắt đầu mọc ra nhỏ bé râu thịt hai người, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh. Loan đao trong tay chậm rãi giơ lên. Ngay lúc này, bên trái cắt thống khổ trạng gương mặt đột nhiên một trận run rẩy dữ dội, ngay sau đó nhắm hai mắt mở ra, trướng mắt ánh sáng trắng từ đó phun ra, một cỗ trong suốt sóng xanh lấy đầu hắn bộ làm trung tâm hướng thân thể bốn phía khuếch tán, bị thanh quang đảo qua thân thể biến dị trong nháy mắt đình chỉ, cấp tốc trở về nguyên trạng. Đang chuẩn bị vung đao lão thuyền trưởng gặp này hơi sừng sốt một chút, ánh mắt hơi lấp lóe, nâng đao hóa vung là chạm, cao 3 mét bán nguyệt đao chỉ riêng dọc theo cứng rắn bong tàu cạy ra một cái khe khẽ quét mà qua, thân thể vặn vẹo hòn nở ở đột nhiên mở hai mắt ra lộ ra mình con ngươi màu vàng. Hai đầu thô to biến dị cánh tay giao nhau trước người. Phốc phốc. Đao quang khẽ quét mà qua trực tiếp đem đã biến dị cao tới 2m56 hòn nở ở một phân thành hai, sền sệt màu vàng dịch thể phun ra một chỗ. Mà đổi thành một bên, cắt chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi màu đen, mơ hồ có thể thấy được bên trong một cái phản chiếu khối rủ bịp đang chậm rãi chuyển động, một tia thanh quang từ khối rủ bịp bên trong phun ra. Trên mặt hắn lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, chậm rãi cúi đầu xem xét tự thân, lại ngẩng đầu nhìn đến một mặt cảnh giác đám người, lại phản đầu nhìn ra xa bầu trời đen nhánh cùng bị vô tận đêm tối bao phủ biển cả. Tự lẩm bẩm, ta không chết, nhưng lực lượng của ta, thân vực thân lực toàn bộ bị phong ấn, ta hiện tại chỉ là người bình thường, không cảm ứng được ngoại giới, không cảm ứng được chủ thế giới, ta đây là thất lạc rồi. Tra xét xong tự thân trạng thái, Lâm Tiêu có nhàn nhạt tuyệt vọng, thế giới này chưa từng nghe qua, hoàn toàn ngăn cách cùng chủ thế giới cảm ứng, dù là hắn đứng hàng tiền kiêu bảng cùng chủ thế giới liên hệ so những người khác càng chặt chẽ hơn, lúc này cũng hoàn toàn không cách nào cảm ứng được chủ thế giới một tia khí tức, thay vào đó là còn sót lại cường đại cảm biết để hắn có thể cảm giác được thế giới này khắp nơi tràn đầy ác ý. Không cần quay đầu, hắn có thể cảm giác được đằng sau trong biển rộng kia làm hắn ra đầu đâm đau ác ý. Hắn theo bản năng hướng về phía trước rời xa mép thuyền duyên, lại là nhìn thấy phía trước một đám người càng thêm cảnh giác, lão thuyền trưởng xách đao quát lớn, "Không nên tới gần." "Lão thuyền trưởng." Chưa thức tỉnh trí nhớ lúc trước vẫn còn, Lâm Tiêu rất nhuần nhuyễn đọc lên cái này tên quen thuộc. Lúc trước rơi xuống ở cái thế giới này bồng bềnh ở trên biển, vừa lúc đụng phải lão thuyền trưởng thuyền trải qua, bọn hắn tưởng rằng quái vật gì dùng câu tử ôm lấy hắn một mực kéo đến trên bờ, kinh ngạc phát hiện hắn không phải quái vật gì, thật đúng là người. Thế là không nhà để về hắn bị lao thuyền trưởng thu lưu, hiện tại là nhà thám hiểm hiệu một phó nhì. Lao thuyền trưởng quan sát tỉ mỉ trạng thái của hắn bây giờ, thông qua khối rũ bị bên trong tạo hóa năng lượng đem trên người mình mặt trái trạng thái thanh trừ, hắn trên người bây giờ dị thường đã sớm biến mất, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lao thuyền trưởng trầm tư một chút, đột nhiên hỏi: "Trân Châu đảo phố lớn thứ 2 số 254 ở Đèn Nghị nữ sĩ chồng bây giờ kêu cái gì?" Lâm Tiêu sửng sốt một chút, hồi ức trong đầu không nhiều ký ức, Trân Châu đảo là nhà thám hiểm hiệu chủ bến cảng, thuyền viên phần lớn đều đến từ nơi đó. Lão thuyền trưởng tại phố lớn thứ 2 mua một cái viện, bọn hắn thường xuyên tại kia tụ tập, số 254. Hắn ngạc nhiên nói: Số 254 không phải chúng ta chỗ ở sao? Jenny nữ sĩ không phải ở số 255 sao? Mà lại Jenny nữ sĩ hiện tại không có trợ phu. Đám người biểu lộ hòa hoãn lại, nhưng lão thuyền trưởng không có buông lỏng cảnh giác tiếp tục hỏi. Jenny nữ sĩ nuôi một đầu chó con, kêu cái gì tên? La Huy. Đầu bếp trưởng thích nhất nói thường nói là cái gì? Ta muốn đem các ngươi chặt thành thịt muối. Cực kỳ tốt, ngươi không sao. Lão thuyền trưởng nụ cười trên mặt hòa hoãn hướng hắn vẫy vẫy tay ra hiệu hắn tới, đưa tay vớt ve trên đầu của hắn trắng nõn nà dịch nhờn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: "Hai tử, đi tắm." Lúc này Lâm Tiêu có một đống nghi hoặc cùng đặc thù biến hóa, nhẹ gật đầu về phòng của mình, rất nhanh một cái thủy thủ đánh tới mấy thùng nước rót vào thùng lớn bên trong, phất tay để thủy thủ rời đi hắn nhảy vào. Mở ra bảng. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy bảng mở ra, phía trên biểu hiện hắn hiện tại người giao diện thuộc tính. Lâm Tiêu. Thiên phú, không biết. Đẳng cấp, cấp 5. Thuộc tính, thể chất 2.4, lực lượng 2.3, nhanh nhẹn 1.8, cảm giác 15, mị lực 6, trí lực 3.1. Kỹ năng, không. Đây là hiện tại thuộc tính. Tại thức tỉnh sau trực tiếp kế thừa một bộ phận lúc trước cảm giác, cho nên tại cái khác thuộc tính mới mấy điểm thời điểm cảm giác liền cao tới 15 điểm chi cao. Ở cái thế giới này có giao diện thuộc tính rất là để hắn kinh ngạc, nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là bảng trang thứ hai. Đây là một cái nhiệm vụ bảng, phía trên có 3 cái nhiệm vụ, những nhiệm vụ này một cái so một cái nguy hiểm. Cái thứ nhất thông thường nhị tinh cấp nhiệm vụ, đánh giết một đầu nguy hiểm đánh giá là 2 sao cấp trở lên quái vật, ban thưởng 1 điểm cho điểm. Thứ hai là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến, có được một chiếc đầy phối thuyền viên thăm dò chiến thuyền, ban thưởng 5 điểm cho điểm. Cái thứ ba đánh giá là cấp thế giới nhiệm vụ, công chiếm một hòn đảo, thanh lý ở trên đảo quỷ dị quái vật, xây dựng một tòa thành thị, có được 10 vạn nhân khẩu, ban thưởng 300 điểm cho điểm, một cái cấp 5 sao quyền hạn. Cái gọi là nhiệm vụ tạm thời không nói, mấu chốt là cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện trên người mình. Lâm Tiêu rất rõ ràng mình là ngoại ý muốn tiến vào thế giới này, nhớ đến lúc ấy có rất nhiều mộng hiểm chiến hạm cùng mộng hiểm lãnh chúa ở cái thế giới này bên ngoài không biết tại. Chờ một chút. Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Vạn Tượng Thần Điện lúc tình huống, những cái kia hội tụ ở thế giới bên ngoài mộng hiểm lãnh chúa cùng ban đầu là như vậy tương tự. Chẳng lẽ đây là mộng hiểm thế giới tinh anh tại? Hắn thử nghiệm trong lòng hướng tấm bảng này thẩm tra, không ngoài sở liệu không phản ứng chút nào, bảng cũng không biến hóa. Tấu chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 304, người một nhà. Cái này Lâm Tiêu cảm giác từ đại não chỗ sâu tuôn ra tạo hóa năng lượng đã chạy khắp toàn thân, đem thể nội tất cả dị vật toàn bộ thanh trừ, cuối cùng chỉ còn vị trí trái tim, từng tia thanh quang ngay tại hướng hắn trái tim thẩm thấu, theo tạo hóa năng lượng hóa thành thanh quang rót vào. Hắn trái tim bên trong có từng tia khí xám chảy ra. Tạo hóa khối rũ bị thiêu đốt dòng dã 10 đơn vị tạo hóa năng lượng, hình thành lực lượng đại bộ phận ở chỗ tỉnh lại trí nhớ của hắn, chỉ có một phần nhỏ dùng cho thanh trừ tự thân dị trạng, này lại sắp thanh lý kết thúc. Cũng không biết những người khác hiện tại thế nào, có hay không tỉnh. Có lẽ, có hay không còn sống. Lâm Tiêu trầm mặc, thế giới này cực kỳ quỷ dị, vậy mà có thể hoàn toàn che đậy bọn hắn cùng gã ý chí liên hệ, hoặc là cái này tinh bích vũ trụ ý chí phá lệ cường đại, hoặc là liền là thế giới này thuộc về loại kia cực kỳ hiếm thấy đặc thù thế giới. Từ trước đó nhìn thấy vô số ngộng hiểm lãnh chúa hội tụ tại cái vũ trụ này biên giới, bao quát một tôn có thể so với cường đại thần lực ngộng hiểm quân vương tọa chấn, bởi vậy đó có thể thấy được thế giới này sợ là đã bị ngộng hiểm thế giới sợ chiếm cứ. Nhiều như vậy ngộng hiểm lãnh chúa tụ tập chờ ở bên ngoài, một màn này để hắn nhớ tới ban đầu ở Vạn Tượng Thần Điện lúc một màn kia, cùng lúc trước Vạn Tượng Thần Điện cực kỳ tương tự. Chư hậu bồi tiến vào Vạn Tượng di tích bên trong, chư thần ở tại di tích bên ngoài chờ. Lâm Tiêu trong lòng có cái suy đoán, sẽ không biết cái này thế giới cũng là ngộng hiểm thế giới bên trong chuyên cung cấp thế hệ trẻ tuổi tranh đoạt loại kia đại cơ duyên. Hiện tại bên trong thế giới này có rất nhiều trẻ tuổi mộng hiểm lãnh chúa tồn tại, khả năng này rất lớn. Bất quá, thế giới này đại cơ duyên là cái gì? Lâm Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen nhánh tầng mây cùng màu đen như mực nước biển nối thành một mảnh, ngẫu nhiên nhìn thấy có thiểm điện nổ tung, Lâm Tiêu cấp tốc thu hồi ánh mắt. Rơi xuống ở cái thế giới này kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, không muốn tùy ý thời gian dài nhìn chằm chằm bên ngoài. Khi ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Thế giới này cực đoan quỷ dị, sinh hoạt ở cái thế giới này quỷ dị tồn tại có được rất nhiều năng lực khó tin, nhiều khi vẹn vẹn trong đám người nhìn nhiều ngươi một chút, liền có thể đoạt đi cái mạng nhỏ của ngươi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu cảm giác tạo hóa năng lượng lực lượng đã thẩm thấu đến mình trái tim chỗ sâu nhất, đến lúc cuối cùng một tia khí xám bị bài xuất tiêu tán, hắn đột nhiên cảm giác trở nên hoảng hốt, trước mắt hết thảy cấp tốc và mèo. Lâm Tiêu trong nháy mắt từ bồn tắm bên trong đứng lên cũng rút ra bên thùng loan đao. Bất quá trước mắt hoảng hốt vặn vẹo rất nhanh biến trở về nguyên trạng, nhưng hắn có thể cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ có biến hóa. Trầm mặc một chút, hắn đột nhiên một lần nữa gọi ra bảng xem xét. Cái thứ nhất giao diện tựa hồ không có thay đổi gì, liền là tinh thần lực một chút tăng vọt 10 điểm, trừ cái đó ra hắn cẩn thận quan sát phát hiện so trước đó nhìn thấy bảng nhiều một vật, tại thuộc tính bảng phía dưới nhiều hơn một cái dấu chấm hỏi, ý thức rơi vào phía trên một mảnh hỗn độn. Mang tâm tình nghi ngờ mở ra cái thứ hai nhiệm vụ bảng, Lâm Tiêu con người hơi co lại. Lúc đầu 3 cái nhiệm vụ đã biến mất, thay vào đó là 2 cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ nhất, đánh giết giáng lâm tại thế giới này mộng hiểm chi tử, mỗi đánh giết một cái xem mục tiêu thực lực cùng thân phận ban thưởng 1 năm điểm cho điểm, cung cấp đoạt đối phương một phần lực lượng, nhưng lặp lại đánh giết. Cái thứ hai nhiệm vụ, phá hủy mộng hiểm ý chí giáng lâm tại thế giới này 9 cái mộng hiểm tiết điểm, mỗi phá hủy một cái có thể đạt được 1% thế giới quyền hạn, cũng thu hoạch được thế giới ý chí chiếu cố, phá hủy càng nhiều mộng hiểm tiết điểm, lấy được thế giới chiếu cố càng nhiều. Cái này, cùng lúc trước nhiệm vụ hoàn toàn tương phản. Lâm Tiêu thử kiểm kê trước đó nhiệm vụ cùng hiện tại nhiệm vụ khác nhau, đồng nhiên phát hiện hai sóng nhiệm vụ hoàn toàn đối lập, nói cách khác, tổng hợp nhiệm vụ bên trong lộ ra tin tức cùng lúc trước tiến vào thế giới này trước nhìn thấy tin tức, Lâm Tiêu trong lòng có cái to gan suy đoán. Có phải hay không trước đó mình bị thế giới này ý chí cho rằng là xâm lấn mộng hiểm chi tử, nhưng bây giờ hắn sau khi tỉnh dậy không còn bị nhận định là mộng hiểm chi tử, thế là liền có cái này nhiệm vụ mới. Xem ảnh một. Hắn không thể khẳng định, nhưng cảm giác hẳn là dạng này. Nhiệm vụ này là cưỡng chế trao tặng, Lâm Tiêu cảm giác không có cách nào cự tuyệt, từ thế giới này phức tạp tình huống đến xem, mình dù là bây giờ nhìn lại có vẻ như biến thành thế giới này ý chí công nhận người một nhà tình trạng cũng không tốt gì. Rất rõ ràng, thế giới này đã bị mộng hiểm thế giới xâm lấn, đại lượng giáng lâm mộng hiểm chi tử. 9 cái khống chế thế giới mộng hiểm tiết điểm, cái này đầy trời mây đen cùng khắp thế giới quỷ dị rõ ràng không phải tình huống bình thường, dù là bị thế giới này ý chí nhìn chúng, hắn cũng không có cái gì trợ lực có thể nói, vẫn là phải dựa vào chính mình. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Lâm Tiêu cảnh giác đứng lên hô. Là ai? Cha ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở ra, mặc vào áo mở cửa, đứng ở cửa chính là ngậm lấy điếu thuốc đấu lao thuyền trưởng. Nhìn đến ngươi khôi phục không tệ. Lao thuyền trưởng ngậm kia cán chưa từng cách dáng dấp lão cái tàu đi đến, gian phòng bốn phía nhìn sang. Cực kỳ tùy ý trong phòng bên cạnh bàn ngồi xuống, Lâm Tiêu theo thói quen rót một chén nước đưa tới. Lao thuyền trưởng nổ ngụm vòng khói, tại bên cạnh bàn dập đầu đập khói bụi mới ngẩng đầu hỏi: "Ngươi có phải hay không đã thức tỉnh?" Lâm Tiêu trong lòng vi kinh, trong lòng tính toán trả lời thế nào, Lao thuyền trưởng khoát tay áo nói: "Không cần trả lời ta cái khác, chỉ dùng nói cho ta có phải hay không." "Đúng thế. Cực kỳ tốt, đừng nói cho bất luận kẻ nào." "Ừm. Cho ta xoa xoa lưng." Hắn ngoan ngoãn đi qua cho lão thuyền trưởng vào lưng, vào tay kinh ngạc phát hiện nhìn tuổi tác thật lớn Lao thuyền trưởng áo dưới đáy bắp thịt rắn chắc. Tuyệt không giống ở độ tuổi này. Dựa theo dĩ vãng quen thuộc dùng sức ấn hơn 10 phút, tại hắn coi là lao thuyền trưởng phải ngủ lấy thời điểm đột nhiên nói: "Tiểu các ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?" Hắn suy nghĩ một chút trả lời: "Có 5 năm." "5 năm, ta còn nhớ rõ ngươi khi đó bộ dáng." Lao thuyền trưởng cầm lấy cái tẩu chậm đầu tư lễ lắp đặt lá cây thuốc lá nhóm lửa hít một hơi, nói: "Lúc đầu nghĩ qua một đoạn thời gian để ngươi lên bờ, trên biển quá nguy hiểm, bất quá ngươi tất nhiên đã thức tỉnh, kia lão cha liền cho ngươi một cơ hội, nếu như có thể đạt thành lão cha yêu cầu, lao cha chiếc này tham tác giả hào sẽ là của ngươi." Lâm Tiêu nghe trong lòng cực kỳ mừng rỡ, nhưng trên mặt nhịn xuống mừng rỡ hỏi: "Kia lão cha ngài đâu?" Lao thuyền trưởng cười nói: "Lao cha ta tự nhiên là về trên bờ về hưu đi. Bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm, muốn kế thừa lao cha chiếc thuyền này cũng không dễ dàng, ngươi phải làm ra để trên thuyền đoàn người công nhận thành tích, nếu như đoàn người không đồng ý, người thuyền trưởng này ngươi cũng làm không thành." Lâm Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Ta sẽ cố gắng." "Ngươi có thời gian 1 năm, cái này thời gian 1 năm là ngươi biểu hiện thời gian. Ngươi sau khi thức tỉnh có thể trên diện rộng tăng cường đối quỷ dị nói nhỏ chống cự, tin tưởng có thể làm ra để mọi người tin phục thành tích." Sau đó lao cha cùng hắn lại hàn huyên một hồi, trong đó bao hàm một chút hắn trước kia không có cách nào biết đến nội dung, tỉ như thế nào thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, sau 2 giờ liền cầm điếu thuốc đấu rời đi. Lâm Tiêu nhìn lão cha rời đi bóng lưng, trong đầu suy tư lão cha vừa rồi giảng đồ vật. Thế giới này cực kỳ quỷ dị, hắn hệ thống sức mạnh cũng cực kỳ quỷ dị. Đại khái chia làm 3 loại, một loại là lão cha cho rằng thức tỉnh. Cái gọi là thức tỉnh ấn lao cha nhận biết cùng loại với tinh thần biến đến dị, bình thường bởi vì thế giới này quỷ dị, bởi vì mộng hiểm thế giới xâm lấn toàn bộ thế giới đều phát sinh biến đến dị, dẫn đến thế giới này ra đời vô số kinh khủng tồn tại. Những này kinh khủng tồn tại có được cực kỳ khủng bố và mèo, ô nhiễm, phóng xạ, nguyên rủa các loại tà ác lực lượng, phàm nhân không thể nhìn thẳng, không thể đụng vào sở, một khi đụng chạm, cả người liền sẽ bị hắn lực lượng quỷ dị vặn vẹo biến thành quái vật. Một khi thức tỉnh, tinh thần biến dị sẽ đối với mấy cái này không thể diễn tả quỷ dị tồn tại sinh ra cực lớn kháng tính, từ đó có năng lực đối kháng những tồn tại này. Về phần như thế nào đối kháng, cái này liên quan đến thế giới này loại thứ hai cũng là thường thấy nhất hệ thống sức mạnh, huyết nguyên chiến sĩ. Cái gọi là huyết nguyên chiến sĩ, liền là lấy thân người dung nạp đánh giết quái vật huyết nục, lấy ý chí kiên cường thêm ma dược phụ trợ áp chế quái vật máu thịt bên trong quỷ dị lực lượng, hấp thu quái vật máu thịt bên trong lực lượng tại tự thân, từ đó làm cho nhân loại có được siêu việt lực lượng của phàm nhân, có được đối kháng chính diện những này tà ác quái vật lực lượng. Nhưng dù sao cũng là phàm nhân chi thân dung nạp tà ác chi lực, dù là có ma dược áp chế, dung nhập tự thân quái vật huyết nục sẽ mỗi giờ mỗi khắc phát ra vạn bèo chi lực ảnh hưởng tự thân, một lúc sau cùng dung hợp quái vật huyết nục số lần càng nhiều, huyết nguyên chiến sĩ liền sẽ chậm rãi bị ảnh hưởng mà sinh ra thân thể cùng trên tinh thần dị biến. Một khi tự thân không cách nào áp chế loại này dị biến liền sẽ mất khống chế, loại này mất khống chế xương gọi huyết nguyên mất khống chế, hậu quả vô cùng thảm liệt. Hoặc là gen sụp đổ hòa tan thành thịt nát, hoặc là bị quái vật huyết nục ảnh hưởng mà mất lý trí, biến thành một đầu dị dạng quái vật, hiện tại giã ngoại rất nhiều quái vật đều là đã từng nhân loại biến thành. Giống trước đó thủy thủ trưởng Hòn Nở, cuối cùng liền là huyết nguyên mất khống chế, bắp thịt cả người nhiều sóng, nếu như không người để ý tới liền sẽ biến thành một đầu không biết cái gì hình thái quái vật. Bởi vì một khi thức tỉnh tinh thần biến dị, tinh thần lực tăng nhiều có thể chống cự đồng dạng quỷ dị nói nhỏ, cho nên có thể thức tỉnh phạm nhân phần lớn có thể dung hợp số lần càng nhiều quái vật huyết nục, rất dễ dàng trở thành cường đại hơn huyết nguyên chiến sĩ. Đồng thời, Giác tỉnh giả bởi vì tinh thần cường độ bạo tăng, có thể học tập thế giới này loại thứ 3 hệ thống sức mạnh, vu thuật hệ thống. Cái này vu thuật hệ thống cùng loại với pháp sư, nhưng vu thuật so pháp thuật càng quỷ dị hơn cùng nguy hiểm, đồng dạng càng thêm cường đại, nhưng lão cha cũng không biết phương diện này nội dung, chỉ nhắc tới cùng một câu. Vu thuật hệ thống tạm thời không nói, hiện tại không có con đường học tập, bây giờ có thể lập tức tăng lên thực lực mình liền là huyết nguyên chiến sĩ, đối với cái này Lâm Tiêu trong lòng có một ý tưởng. Bình thường huyết nguyên chiến sĩ là dùng ma dược tới áp chế quái vật máu thịt bên trong quỷ dị lực lượng, cái này cũng không thể hoàn toàn áp chế, cường đại hơn nữa ma dược đều không thể hoàn toàn áp chế, chắc chắn sẽ có một ít lưu lại, những này lưu lại tại thể nội góp gió thành bão, dù là mạnh hơn chiến sĩ hoặc giác tỉnh giả cũng vô pháp một mực áp chế xuống, dù sao hắn chưa từng nghe qua có huyết nguyên chiến sĩ có thể bình thường thọ hết chết giả. Hắn cũng không muốn biến thành dạng này. Ý nghĩ của hắn là lợi dụng tạo hóa khối rú bị phân giải cùng tinh luyện công năng, có thể hay không đem dung hợp quái vật máu thịt bên trong có thể ảnh hưởng tinh thần cùng nhục thân tà ác chi lực tịnh hóa thành tinh khiết huyết nhục lại dung hợp. Nếu như có thể dạng này, hắn liền có thể không nhìn bất luận cái gì tác dụng phụ không ngừng dung hợp quái vật huyết nhục, nhanh chóng cường đại. Dù là bởi vậy muốn tiêu hao tạo hóa năng lượng hắn cũng sẽ làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần muốn sống sót, cái này cần thực lực cường đại. Thấu chương xong. Chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 305, đặc hữu hệ thống sức mạnh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Tiêu đi tìm lão cha muốn một phần quái vật huyết nhục, liền là tối hôm qua giết chết kia không biết xúc tu quái một đầu xúc tu. Quái vật này không tính cực kỳ mạnh, đẳng cấp đoán chừng không cao hơn 20 cấp, là lần đầu tiên dung hợp thích hợp nhất cường độ, vượt qua đẳng cấp này quái vật huyết nhục cần chứa quỷ dị lực lượng quá mạnh, không thích hợp người mới lần thứ nhất dung hợp. Cái này cái gọi là đẳng cấp, là thế giới này lực lượng cấp bậc phân chia, 10 cấp một nấc thang, mỗi vượt qua 10 cấp cái này khảm, thực lực sẽ có chất tăng lên, bất luận thế giới này quái vật vẫn là dáng lâm thế giới này, mộng nghiệm chi tử chính là đến Lâm Tiêu bọn hắn lực lượng phân chia đều là dạng này. Đầu này cơ bắp xúc tu mặc dù đã chém xuống tới, nhưng còn duy trì một tia hoạt tính, lớn nhỏ từ trước đó to bằng bắp đùi biến thành hiện tại cánh tay thô, trên thuyền đầu bếp trưởng dùng một cái đổ đầy băng thật dày dương kim loại đem nó chứa vào phong bế, vốn là chuẩn bị trở về trên bờ bán đi. Cái đồ chơi này liền là có sẵn quái vật huyết nục, có thể bán cho các hải đảo lãnh chúa, hoặc là các đại thương hội, đều có thể bán cái giá tốt. Đóng kỹ cửa, xác định ngoài phòng không ai, Lâm Tiêu dùng câu tự đem đầu này chất thịt vững chắc xúc tu lấy ra. Sau đó triển khai khối rubi, tại xúc tu phía dưới triển khai một cái hỗn độn vòng xoáy đem xúc tu nuốt vào. Bàn nửa chết nửa sống xúc tu bị nuốt vào trong nháy mắt bành trướng muốn tránh thoát, lực lượng 10 phần, nhưng một đầu bị hút vào vòng xoáy bên trong, bên kia bị câu tự treo lại gắt gao giữ chặt không cách nào tránh thoát. Rốt cuộc đã sớm từ bản thể chém xuống, hoặc tính có thừa, tại dãy rủa mười mấy giây sau hao hết sức mạnh còn sót lại, lập tức lại lần nữa lùi về nguyên dạng bị khối rubi nuốt vào. Cái đồ chơi này mỗi lần bị khối rubi nuốt vào khối rubi trong không gian lập tức giống con cá chết không động đậy được nữa, hắn tâm niệm vừa động, thần trong biển hư hào khối rú bịt nhẹ nhàng nhất chuyển, lực lượng vô hình dáng lâm đem đầu này cơ bắp xúc tu ép thành một đoàn huyết nhục nắm bùn. Lúc này nhìn thấy một đoàn thu nhỏ màu xám xúc tu hư ảnh từ máu thịt bên trong bay ra tại khối rú bịt trong không gian vừa đi vừa về va chạm. Đây chính là quái vật này máu thịt bên trong còn sót lại lực lượng, bình thường cần dựa vào ma dược áp chế, còn không cách nào hoàn toàn áp chế. Nhưng lúc này ở khối rú bịt bên trong cái này sức mạnh còn sót lại cực kỳ hốt hoảng chạy trốn tứ phía, giống như đứng trước cái gì tai họa ngập đầu đồng dạng. Lâm Tiêu hơi quan sát một chút, mỉm cười chuyển động khối rú bịt. Cái này còn sót lại màu xám xúc tu hư ảnh trực tiếp ma diệt thành điểm điểm cho bùi ánh sáng xám phiêu tán, sau đó vòng thứ hai khối rú bị chuyển động, cái này điểm điểm ánh sáng xám lần nữa ma diệt đến càng nhỏ hơn nhưng vẫn còn ở đó. Vòng thứ ba, vòng thứ tư, vòng thứ năm, lúc này cái này ánh sáng xám đã ma diệt đến có vi khuẩn như vậy nhỏ, nếu như không phải tại khối rú bị trong không gian đều không thể cảm ứng được. Quá gương ngạnh đi. Đây chính là tại khối rú bị trong không gian, lấy khối rú bị không gian lực lượng, cùng mặc kệ đụng phải cái gì đều là nhẹ nhõm ma diệt, lần này liên tiếp mài năm lần lại còn chưa triệt để ma diệt. Khó trách những người của thế giới này chỉ có thể dùng ma dược áp chế mà không cách nào ma diệt, gia hỏa này cũng quá ương ngạnh đi. Bất quá lại ương ngạnh cũng chỉ là ương ngạnh, cũng không phải là không cách nào ma diệt, chỉ là nhiều đến mấy lần sự tình mà thôi. Làm lần thứ 11 khối rú bị chuyển động, đã say nghiền đến so vi khuẩn còn nhỏ ánh sáng xám rốt cục bị ma diệt thành hư vô, hóa thành mắt thường không thể nhận ra cảm giác không màu bụi chỉ tan nhập ma mới trong không gian. Lúc này cái này không màu bụi điểm đã là tinh khiết không biết lực lượng, tạm thời không để ý tới, hắn dùng tạo hóa khối rú bị đem còn sót lại huyết nhục tinh hóa. Sau đó đem cái này không màu bụi điểm một lần nữa dung nhập cái này khối rú bịt trong không gian, lại sau đó, hắn tiêu hao 4 đơn vị tạo hóa năng lượng dung nhập trong đó, đây là phần này quái vật huyết nhục nhưng dung hợp tạo hóa năng lượng hạn mức cao nhất, lại dung nhập tạo hóa năng lượng cũng sẽ không tăng lên một chút xíu uy lực. Theo liên tục không ngừng tạo hóa năng lượng dung nhập, màu đỏ huyết nhục bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt, huyết nhục bắt đầu trở nên trong suốt có quang trạch, một cỗ không biết như thế nào hình dung lực lượng chậm rãi từ đó để lộ ra tới. Thẳng đến 4 đơn vị tạo hóa năng lượng toàn bộ dung nhập, cái này một đoàn huyết nhục đã hóa thành một đoàn trong suốt tựa như thạch huyết nhục. Sau đó, Lâm Tiêu hé miệng, một đoàn trong suốt chất lỏng thạch ở trước mặt hắn xuất hiện chảy vào trong miệng hắn. Cảm giác tựa như là hút thạch đồng dạng, chỉ là không có hương vị, mấy lần liền hút xong, Lâm Tiêu chậm rãi nhắm xuống con mắt. Chừng 10 nhiều giây sau, bộ ngực hắn cơ bắp đột nhiên nhảy lên nắm đấm lớn một cái bao lại cấp tốc lùi về, ngay sau đó bả vai, hai tay cơ bắp cũng đột nhiên nhảy một cái, lại sau đó, trên thân càng nhiều địa phương cơ bắp đang không ngừng nhảy lên, hắn bắp thịt cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện lên, hình dáng nổi bật, hình thể biến trắng. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu có thể cảm giác được trong cơ thể mình bắp thịt lửa nóng, giống như đang thiêu đốt đồng dạng, một cổ lực lượng cường đại từ thân thể ghen chỗ sâu tuôn ra chạy khắp toàn thân. Loại này cường hóa kéo dài dòng dã một cái giờ, khi hắn mở mắt lần nữa lúc, phát hiện toàn bộ thế giới đều nhỏ đi. Không, phải nói hắn biến lớn. Xem ảnh một. Ngẩng đầu chuẩn bị xem xét, phát hiện quần áo đã băng liệt lộ ra từng cục cơ bắp, vẹn vẹn tay nhỏ cánh tay đã bành trướng gấp mấy lần, bàn tay càng to lớn hơn, cảm giác khéo tay có thể nắm giữ một cái bóng rổ hoặc hoàn toàn bao trùm một người bình thường đầu. Lại nhìn toàn thân, cơ bắp sôi sục, tựa như siêu cường tráng khỏe đẹp cân đối tiên sinh đồng dạng, vạm vỡ nhưng không dị dạng, ngược lại đường còn vô cùng ưu mỹ. Đồng thời chiều cao của hắn cũng từ trước đó chừng 1'8" biến thành hiện tại 2m23 tả hữu, cao một mảng lớn. Nhưng cái này vẹn vẹn mặt ngoài biến hóa, còn có nội tại biến hóa. Tỷ như cơ thể của hắn càng mạnh càng chắc thực, đồng thời kế thừa đầu kia xúc tu tất cả năng lực. Hắn thử vươn tay hướng về phía trước lăng không ấn xuống, cánh tay cơ bắp cấp tốc bành trướng mấy lần, chiều dài cũng lập tức tăng vọt gấp mấy lần, cánh tay trực tiếp trướng thành hơn 3m ấn vào cửa phòng. Tâm niệm vừa động, hai tay cùng thân thể cơ bắp đồng dạng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một cái hơn 3m cơ bắp tiểu cự nhân, thực lực trong nháy mắt cường đại gấp mấy lần. Nhưng mà này còn không phải cực hạn, bởi vì gian phòng cứ như vậy lớn, nếu như có đầy đủ không gian, hắn có thể hóa thành một cái cao tới 5m cơ bắp cự nhân, cánh tay dài nhất có thể trướng thành một đầu dài đến hơn 20m cơ bắp trụ, có được lực lượng cường đại cùng siêu cao năng lực khôi phục. Hắn thử nhẹ nhàng dùng sức, cứng rắn thuyền mục làm thành cái bàn liền bị bẻ một khối, nhẹ nhàng bóp thành phấn. Cực kỳ tốt. Lần thứ nhất dung hợp quái vật huyết nhục cường hóa biên độ ngoài dự liệu lớn, đến tương lai thu hoạch được càng cường đại quái vật huyết nhục lần nữa dung hợp tất nhiên sẽ cường đại hơn. Trọng yếu nhất chính là hắn hoàn toàn cảm giác không thấy dung hợp quái vật này huyết nhục sau có cái gì dị thường, giống như hắn vốn là dạng này giống như. Sau đó cả ngày hắn một mực tại thích ứng tăng vọt lực lượng, chậm rãi đem hình thể khôi phục nguyên dạng. Tham tác giả Hào trên mặt biển đi thuyền, mục đích là phương xa Trân Châu đảo, kia là một cái to lớn ở lại hòn đảo, từ một vị cường đại lãnh chúa thống trị, cũng là bọn hắn thường xuyên đổ bổ sung vật liệu địa phương. Ở cái thế giới này không có lục địa, tối thiểu tại Lâm Tiêu trong trí nhớ chưa nghe nói qua đại lục cái từ này, dù là kiến thức rộng rãi lao thuyền trưởng cũng chưa từng nói qua đại lục cái từ này, tại quan niệm của bọn hắn bên trong, toàn bộ thế giới là một cái khổng lồ không bờ bến biển cả, cùng trong biển rộng tinh la mật bố hòn đảo. Đại bộ phận hòn đảo tràn đầy nguy hiểm, từ quỷ dị quái vật, không thể diễn tả dị thường, hoặc là phi nhân loại dị tộc sở chiếm cứ. Nhân loại chỉ có thể bão đoàn sinh tồn ở có nước tài nguyên tồn tại hòn đảo bên trên, từ cường đại lãnh chúa bảo hộ. Ở cái thế giới này duy nhất giao thông phương thức liền là thuyền vận, nhưng bởi vì trong biển rộng ở khắp mọi nơi quỷ dị cùng tà ác quái vật, hoặc là sinh hoạt ở trong biển đáng sợ dị tộc, trên biển mậu dịch cũng không hưng thịnh, bình thường thuyền cũng không dám rời xa an toàn hòn đảo tiến vào biển cả. Tham tác giả Hào là một chiếc thuyền thám hiểm, ngoại trừ ngẫu nhiên chạy một chút mậu dịch lời ít tiền, thường thấy nhất hoạt động là tiến về biển cả chỗ sâu thăm dò không biết, bất luận là hòn đảo, vẫn là cái khác. Lần này bọn hắn mới từ Viễn Hải trở về, tiện đường mua một nhóm vật tư về Trân Châu đảo kiếm một điểm trên lệch giá. Lúc này bọn hắn cách Trân Châu đảo còn có 5-6 ngày lộ trình, đã coi như là rất gần, nhưng còn không tính an toàn. Trên thực tế ở cái thế giới này liền không có địa phương an toàn, dù là các đại lĩnh chủ đảo phụ cận cũng không tính là an toàn, sinh hoạt tại đáy biển quỷ dị thỉnh thoảng tiếp cận hải đảo. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền nghe được có người ngoài ý muốn tử vong tin tức. Cơm nước xong xuôi, Lâm Tiêu cầm loan đao lên bong tàu, hôm nay là hắn trực ban. Đúng hạn thần mà tính lúc này là ban ngày, nhưng bầu trời đen kịt một màu tựa như đêm tối, tham tác giả Hào phá vỡ phiếm hắc nước biển đi về phía trước. Bong tàu bên trên có mấy tên thủy thủ tại canh gác, bọn hắn không dám đứng lên sợ thấy cái gì không thích hợp nhìn đồ vật, chỉ dám giấu ở bong tàu dùng thuyền lâu một cái trong ránh lắng nghe thanh âm bên ngoài. Lâm Tiêu yên tĩnh đi trên bong thuyền, bên cạnh mạn thuyền cực kỳ cao, không sai biệt lắm có khoảng 1m50. Tức là ngăn cản bọn hắn lơ đãng nhìn thấy bên ngoài biển cả, cũng là vì phòng ngừa trong biển rộng có cái gì nhìn thấy bọn hắn. Dạo qua một vòng không thấy cái gì, hắn đi tới thuyền vĩ bong tàu sau tìm cái địa phương ngồi xuống yên tĩnh nằm. Trên thuyền không có ánh đèn, bình thường cũng sẽ không đốt đèn, đây là sợ hấp dẫn đến trong biển quỷ dị tồn tại. Nhưng Lâm Tiêu có thể thấy rõ ràng cánh tay của mình, cơ bắp theo hắn tâm ý phồng lên, từng khối cơ bắp tại tâm ý của hắn hạ giống con chuột nhỏ đồng dạng chống đến chống đi, nhàm chán lúc thật thú vị. Bất chi bất giác mấy giờ trôi qua, nửa ngủ nửa tỉnh bên trong Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ nước biển đập thân tàu âm thanh bên ngoài không thanh âm khác, trên thuyền yên tĩnh. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, vài giây sau đột nhiên mở ra, nhấc lên loan đao đứng lên hướng mũi tàu đi đến. Chân đạp trên bong thuyền thanh âm nhẹ nhàng tại cái này yên tĩnh trong đêm phá lệ rõ ràng, Lâm Tiêu cảm giác tim đập của mình chẳng biết tại sao tại gia tốc, chậm rãi đi đến đầu thuyền, khỏe mắt liếc qua cảm giác mạn thuyền bên ngoài đèn nhánh bên trong tựa hồ có ánh mắt đang nhìn chăm chú mình, hắn khỏe mắt vẩy một cái cố nén không thấy. Mấy bước đi vào mũi tàu, ba tên thủy thủ có hai cái đã ngủ, còn có một cái tựa ở trên tường nửa híp mắt. Nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước mặt vô ý thức nhảy dựng lên, hai cái ngủ thủy thủ bị kích thích phản xạ có điều kiện tỉnh lại. Lâm Tiêu dò xét ba người, hỏi: "Có hay không dị thường?" Ba người lắc đầu liên tục. "Chúng ta một mực có người tỉnh dậy, không có phát hiện dị thường." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, quay người nhìn thoáng qua bong tàu, ba người dưới chân có một tia lưu lại dính ấn, hắn thu hồi ánh mắt dẫn theo đao rời đi. Chờ chuyển tới một bên khác, hắn đi vào thuyền trước lầu đẩy cửa ra tiến vào, hít sâu một hơi đi vào lao thuyền trưởng trước gian phòng, bấm tay có quy luật nhẹ nhàng đánh, ba nhẹ một nặng. Rất màn chập bên trong truyền đến chợt nhẹ nhất trọng đánh, hắn nắm chắc trong lòng, tiếp tục đến những người khác trước gian phòng dùng đồng dạng quy luật đánh, cũng chờ hắn đáp lại. Thấu chương xong, chuyện tốn kẹo cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 306, khá lắm, ta đây coi là biến thành quái vật. Bong tàu bên trên, toàn thuyền 5-60 người toàn bộ đến đông đủ, bao quát khoang thuyền ngọn nguồn thủy thủ cùng tua bin thuyền viên. Lao thuyền trưởng dẫn theo loan đao ánh mắt sáng ngời nhìn xem ba tên tuần tra ban đêm thủy thủ, cái khác thuyền viên cũng là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, ba tên thủy thủ đứng ở nơi đó run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Thiếu Nghiêng, lão thuyền trưởng vây vây tay, một cái thủy thủ đem một khối xóa có dịch nhờn bố đưa tới, hắn đem bố hướng bong tàu trên quăng ra, mở miệng nói ra. Vừa rồi có cái gì lăn lộn đến thuyền, ngay tại trong các ngươi ở giữa. Ba tên thủy thủ một mặt sợ hãi, trong đó một cái lập tức nói. Chúng ta vừa rồi một mực có người tỉnh dậy, nếu có đồ vật lăn lộn đến thuyền, ta không có khả năng còn sống, nhưng ta hiện tại vẫn là còn sống. Hắn đem ngực quần áo xé ra lộ ra lồng ngực, đám người vô ý thức lui lại một bước, nhao nhao giơ súng đối bọn hắn, liền ngay cả bên cạnh hai cái thủy thủ đều vô ý thức lui lại một bước. Nước này tay sững sờ, cấp tốc túi đầu nhìn thấy bộ ngực mình dưới làn da có thật nhiều đầu ngón tay thô xanh đen bọc nhỏ nâng lên còn tại du tẩu, hắn lập tức phát ra hoảng sợ thét lên, ngực du tẩu bọc nhỏ một trận, cấp tốc hướng trung ương hội tụ thành một cái xanh đen bao lớn. Phanh! Tiếng súng vang lên, một vị thủy thủ hoảng sợ phía dưới cất cỏ, bi thép súng kiếp đạn đánh trúng người kia ngực, xanh đen bao lớn nổ tung, sền sệt chất lỏng màu đen phun ra, từng đầu lớn mỗi chỉ thô giống rắn đồng dạng trắng nõn nà côn trùng theo chất lỏng màu đen phun tới quẳng xuống đất. Cái này côn trùng đầu không có con mắt, nhưng có một cái rất hút, quẳng xuống đất bắn ra vọt lên hơn 2 thước cao đạn hướng đám người. Chúng thủy thủ giật mình, nhao nhao nổ súng đánh trả, đôm đốp âm thanh đại tác. Lao thuyền trưởng xách đao tinh chuẩn chặt đứt ba đầu, đứng tại lao thuyền trưởng bên trái một độc nhãn nam tử đồng dạng xách đao liên chạm xử lý hai đầu. Đồng thời đứng tại lão thuyền trưởng bên phải Lâm Tiêu xách đao liên chạm đồng dạng xử lý hai đầu, còn lại bị cái khác tới gần trên thuyền cao thủ từng cái giết chết. Giết chết những này quái trùng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía khác hai thủy thủ, sắc mặt hai người tái nhợt, chậm rãi cúi đầu nhìn mình ngực, còn không chờ bọn hắn giải khai quần áo, hai người đồng thời chấn động, toàn thân cứng ngắc ngang đầu hé miệng, một đầu quái trùng từ trong miệng hai người chui ra, quái trùng đầu lay động một vòng nhìn một chút đám người, trực tiếp từ trong miệng bò lên ra bắn đi ra. Bất quá không phải đạn hướng đám người, mà là đạn hướng trên thuyền địa phương khác. Đồng thời hai người ngực quần áo thủy thủ nâng lên bị cấp tốc nhuộm đen, áo ngọn nguồn đuổi động, từng đầu quái trùng từ hai người áo quần lót quản dưới đáy trượt ra tuôn hướng bốn phía. Chặn đứng bọn chúng. Một đám người cùng nhau tiến lên điên cuồng đuổi giết những này quái trùng, ngược lại không ai quản ngã xuống hai thủy thủ thi thể. Đợi đến lúc bọn họ không chú ý, mấy cái quái trùng từ thi thể áo dưới đáy trượt ra, thuận lưu lội hắc thủy lặng yên không tiếng động trượt hướng bong tàu bên dưới, tại cái này đen nhánh bên trong ai cũng không chú ý cùng hắc thủy hỗn làm một thể vài đầu quái trùng. Không bao lâu cái khác quái trùng bị giết chết, ba bộ thi thể bị ném vào trong biển theo sóng biển bồng bềnh. Tham tác giả Hào tiếp tục tiến lên. Qua mười mấy giây, ba bộ thi thể đột nhiên hơi động một chút, ngay sau đó mở mắt ra trong con mắt chảy ra chất lỏng màu đen, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệt, lặng yên không một tiếng động chìm vào đáy biển. Lữ trình kế tiếp thuận buồm xuôi gió, trên đường đi không lại xảy ra chuyện gì khác thường, liền là có mấy cái thủy thủ làm việc luôn luôn phạm sai lầm. Làm phương xa một mảnh núi thành một mảnh ánh đèn ra hiện tại bọn hắn trước mặt lúc, tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô, chân châu đảo đến. Trên biển cả, chỉ có được lãnh chúa hòn đảo mới dám đại quy mô thắp sáng đèn đuốc, trên thuyền bình thường tại thuyền bong tàu trên là không dám đốt đèn. Thuyền cập bờ, đem trên thuyền hàng hóa bán đi, trở lại trụ sở, phát xong tiền lương, lao thuyền trưởng liền tuyên bố giải tán. Sau đó những này các thủy thủ sẽ ăn chơi đàng điếm nửa tháng, thẳng đến tiền tiêu xong mới có thể trở về. Lâm Tiêu đi trước một chuyến bến tàu, tại bến tàu dễ thấy chỗ làm cái tiêu ký, nếu có đồng bạn đã thức tỉnh lại đi vào hòn đảo này liền sẽ nhận ra được, tiếp lấy lại đi một chuyến mạo hiểm giả hiệp hội cổng, cùng quán trọ cổng các loại kẻ ngoại lai tất đi mấy nơi đồng dạng làm một cái tiêu ký. Lại sau đó, liền là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Xem ảnh một. Nếu như tại bảo đảm mình an toàn điều kiện tiên quyết, săn giết dáng lâm mộng hiểm chi tử. Trên cái đảo này cũng không biết có hay không mộng hiểm chi tử, càng không biết mộng hiểm chi tử dáng dấp ra sao, làm sao phân biệt, đây đều là vấn đề. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại hắn là hai mắt đen tui không biết làm sao mở đầu. Trước tăng lên một ít thực lực đi. Không đầu mối tình huống dưới tăng thực lực lên chuẩn không sai. Kiểm lại một chút mình bây giờ tồn tiền, may mắn trước đó không thức tỉnh lúc mình dùng tiền không có vung tay quá chán, vẫn là cất một chút tiền, có thể mua một chút quái vật huyết đủ. Ngăn lại một chiếc xe ngựa đi vào lệ thuộc lãnh chúa thị trường, ở trên đảo chỉ có hai cái địa phương có quái vật huyết nhục bán ra, một cái là thương hội, một cái là lãnh chúa phủ, chủng loại phương diện thương hội chiếm ưu, chất lượng là thực lực cường đại lãnh chúa phủ càng hơn một bậc. Theo lý mà nói Lâm Tiêu cần chính là chủng loại mà không phải chất lượng, có tạo hóa khối rũ biệt tịnh hóa tăng cường hóa, không có gì chất lượng so ra mà vượn, hắn lựa chọn lãnh chúa phủ chủ nếu là an toàn, đáng tin cậy. Rốt cuộc thương nhân nha. Quái vật huyết nhục là cất đặt tại từng cái đặc chế thêm dày hòm thủy tinh bên trong là tăng thêm ma dược băng có thể giảm xuống hắn hoạt tính. Mặc dù vẹn vẹn huyết nhục nhưng không có nghĩa là không nguy hiểm, một ít cường đại quái vật cho dù là nhìn người một chút đều sẽ làm người tử vong, lại càng không cần phải nói hắn huyết nhục. Từng cái hòm thủy tinh tử trận liệt tại kim loại trên quầy, mặt trên còn có một cái nhãn hiệu, phía trên kỹ càng giới thiệu những quái vật này tư liệu, tỉ như hình thể, thực lực, nơi sản sinh, năng lực các loại, liền ngay cả dùng cái gì ma dược phối hợp hấp thu cùng hấp thu phương thức đều viết rõ ràng. Lấy thế giới này tính nguy hiểm, nhân loại cần càng nhiều cường giả ngăn cản nguy hiểm, ở phương diện này cho dù là thương hội cũng sẽ không làm bộ. Lựa chọn quá nhiều, Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, từng cái dương xem xét bắt đầu. Càng xem càng nếu như hắn mở rộng tầm mắt, những này quỷ dị sinh vật nhân loại chủ thế giới di vãng chưa hề tại thế giới khác phát hiện qua, khỏi cần phải nói, chỉ là thế giới này cái này chủng loại phong phú quỷ dị tà vật, dị tộc các loại đều tương đương có giá trị, đối gã ý chí rất là trọng yếu. Nếu như nói bọn hắn cướp đoạt chính là tài nguyên, chư thần cướp đoạt chính là thần lực cùng quy tắc, các cường giả đại thần lực cùng vĩ đại tồn tại cướp đoạt bên cạnh là bản nguyên, mà nhân loại gã ý chí cướp đoạt chính là khác biệt tinh bích vũ trụ bên trong văn minh cùng lịch sử. Cái này không biết tinh bích vũ trụ bản thân liền cực kỳ mới lạ, kết hợp với mộng hiểm thế giới lực lượng diễn sinh ra hiện tại cái này thế giới thần kỳ, đối gã ý chí tới nói cái này bên trong bao hàm hắn đối thủ cạnh tranh mộng hiểm thế giới văn minh lịch sử, nếu như có thể thôn phệ hấp thu, tương đương với hấp thu đối thủ cạnh tranh một bộ phận quy tắc. Một khi hấp thu cũng phân tích cái này một bộ phận quy tắc, tương đương với gã ý chí xâm nhập hiểu rõ đến mộng hiểm ý chí quy tắc, nếu như hai cái này cường đại ý chí lần nữa giao chiến, hiểu rõ một bộ phận mộng hiểm thế giới quy tắc, gã ý chí sẽ chiếm được to lớn tiện nghi. Tương ứng, nếu như trước đó kia mộng hiểm quân vương đem bọn hắn ba tên thiên kiêu bảng tuyển thủ bắt lấy hiến tế cho mộng hiểm ý chí, mộng hiểm ý chí đồng dạng sẽ thu hoạch được đối gã thế giới hiểu một chút. Đi dạo liên tục mấy cái dương, Lâm Tiêu tại cái thứ 6 cái dương trước ngừng chân dừng lại hồi lâu. Đây là một cái sinh hoạt tại đáy biển dị tộc, hắn tộc đàn là từ vô số tử thể tạo thành, chỉ có một cái chủ thể, cùng loại với bầy ong sinh vật, bộ dáng liền là một đầu con sen đồng dạng thân mềm sinh vật, thân thể mặc dù cực kỳ mềm nhưng cực kỳ cứng cỏi, đao cắt không phá, nhưng rất sợ lửa cùng cường toan loại hình năng lượng tổn thương. Đương nhiên nếu như vũ khí có kèm theo năng lượng tổn thương là có thể thương tổn được nó. Cái đồ chơi này có giá trị nhất chính là hắn siêu cường năng lực khôi phục, nếu như có thể thu được mấy loại cao cấp ma dược lại dung hợp loại này dị tộc huyết nục, sẽ có thời cơ thu hoạch được hắn có giá trị nhất hai loại đặc tính một trong, theo thứ tự là thân thể dị hóa cùng tứ chi tái sinh. Tứ chi tái sinh cũng không cần nói, liền là siêu cường khôi phục thể hiện, thân thể bất kỳ địa phương nào bị chém xuống đều có thể một lần nữa mọc ra, lại cùng nguyên lai giống nhau như lúc. Mà thân thể dị hóa là chỉ thân thể như loại này thân mềm sinh vật đồng dạng, thể nội nội tạng toàn bộ có thể dị hóa thành huyết nhục cũng tự do di động, gỡ ra tự thân sở hữu khuyết điểm, dù là trái tim bị đánh nổ, đầu bị đánh nổ cũng sẽ không lập tức tử vong. Loại này dị hóa muốn cùng siêu cường khôi phục phối hợp mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, nếu như đơn thuần dị hóa, dù là đánh trúng bộ vị yếu hại mặc dù lúc ấy không có việc gì, nhưng dị hóa kiểu gì cũng sẽ kết thúc. Dù là có thể đem yếu hại chuyển di, nhưng có đôi khi tổn thương quá lớn khắp toàn thân đồng dạng sẽ chết. Nếu mà có được siêu cường khôi phục, dù là bị thương nặng hơn nữa, chỉ cần tạm thời muốn hại bộ phận dị hóa trước sâu mệnh, ngang thân thể khôi phục lại đem yếu hại khôi phục, lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Lâm Tiêu một hơi mua hai phần loại quái vật này huyết nhục, đem trong dự đoán mua hai phần quái vật huyết nhục tiền toàn dùng hết, dẫn theo đồ vật liền quay về chỗ ở. Ở cái thế giới này không nói những cái khác, trọng yếu nhất là sống mệnh năng lực. Trở lại chỗ ở, hai phần quái vật huyết nhục toàn bộ ném vào khối du bị không gian tinh hóa, sau đó lại tiêu hao 8 đơn vị tạo hóa năng lượng cường hóa, đem nó hai loại mạnh nhất đặc tính lấy ra phân biệt cường hóa, lần nữa hóa thành hai đoàn thành tịnh thạch hút vào trong miệng. Thạch cửa vào, Lâm Tiêu thân thể không bị khống chế bành trướng hóa thành một cái tiểu cự nhân, sau đó thân thể cường tráng bắt đầu biến mềm, kia bắp thịt rắn chắc cấp tốc biến thành thịt mỡ đồng dạng mềm hóa xuống tới, rất nhanh cả người mềm hóa 3-4 mét đại nhất đống thịt mỡ co quắp trên mặt đất, nhưng hắn ý chí còn rất rõ ràng. Khá lắm, ta đây coi như là biến quái vật. Theo tâm niệm vừa động, thể nội xương cốt cùng nội tạng toàn bộ mềm hóa, cả người hóa thành một suối lơ bùn, tay chân chống lên thân thể bò, nhưng tốc độ không nhanh. Lần sau đến dung hợp một cái dị chủng hình thể sinh vật. Loại trạng thái này chỉ có bảo mệnh năng lực nhưng không năng lực chiến đấu. Qua ước chừng mười mấy phút, nhục trùng khôi phục hình người bộ dáng, Lâm Tiêu cẩn thận trải nghiệm dung hợp hai loại đặc tính, hài lòng nhẹ gật đầu. Một tuần sau, Lâm Tiêu đột nhiên thu được lão cha triệu tập tin tức, trở lại ở vào phố lớn thứ 2 số 254 đại viện, phát hiện có một nửa thuyền viên đều tới. Một lát sau người không tới đủ, lão cha liền nói: "Không cần chờ, còn lại không về được." Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, lão thuyền trưởng tiếp tục nói: "Vừa lấy được lãnh chúa phủ gửi tới tin tức, có không biết dị tộc thông qua chúng ta thuyền viên lên đảo, phát hiện lúc đã chết trên trăm đảo dân, bởi vì nguyên nhân của chúng ta dẫn đến tổn thất lớn như thế, lãnh chúa phủ đã đối ta chỗ lấy 200 vạn sổ tiền phạt, ngang nhau trục hạn ba chúng ta ngày bên trong rời đi Trần Châu đảo, trong vòng 5 năm không cho phép lên đảo." Tấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 307, Ngộng Yểm Chi Tử. Tin tức này xem như cái tin dữ, nhưng tiếp xuống tình huống tệ hơn, bởi vì bị khu trục, còn lại thuyền viên có một nửa quyết định rời đi tham tác giả hảo. Dựa theo quy tắc, khu trục cũng chỉ sẽ khu trục thuyền trưởng cùng trên thuyền trọng yếu thuyền viên, tỉ như lái chính phó nhì thủy thủ trưởng loại hình, phổ thông thủy thủ bình thường sẽ không tại khu trục phạm vi bên trong, hơn phân nửa thủy thủ không nguyện ý rời đi quen thuộc Trần Châu đảo mà chọn rời đi tham tác giả hảo. Đợi đến hiện hữu thuyền viên rời đi, cuối cùng tổng cộng có 560 từ tham tác giả hảo chỉ còn không đủ 20 người còn nguyện ý đi theo, đây đều là một mực đi theo lão cha lão nhân. Không đến 20 người nghĩ thoáng động một chiếc vượt qua 50 mét thuyền lớn cũng không dễ dàng, tăng thêm trên biển nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải bổ sung càng nhiều thuyền viên, không phải cũng không đủ nhân viên chiến đấu. Chuyện này chỉ có thể đi thủy thủ quầy rượu chiêu mộ, tuy nói đại bộ phận thủy thủ sẽ không nguyện ý đi theo một chiếc bị khu trục thuyền biển, nhưng nếu như hứa lấy lợi lớn, vẫn là có không ít sẽ nguyện ý. Lão thuyền trưởng ánh mắt trong chúng nhân đảo qua nhìn về phía Lâm Tiêu, nói: "Nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi có thể lấy giá thị trường gấp 2 tiền lương chiêu mộ 20 tên thủy thủ." Bên cạnh lái chính mạn, cũng chính là cái kia độc nhãn nam tử nói: "Lão cha, nhiệm vụ này giao cho ta so cả thích hợp hơn, ta tại thủy thủ quầy rượu có rất nhiều người quen, có thể tìm tới tốt hơn thuần thục thủy thủ." Lão cha bất vi sở động nói với hắn: "Ta cần ngươi đi mua sắm càng nhiều vật tư." Mạn sắc mặt có chút khó coi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, những người khác nhìn về phía bọn hắn, biết rõ đều biết cái này không chỉ là phân phối một cái nhiệm vụ, mà là lão thuyền trưởng tại chỉ định người thừa kế. Bình thường tới nói chiêu mộ thủy thủ đều là thuyền trưởng tự mình đi làm, hoặc là để thuyền trưởng nhi tử hoặc người thừa kế đi làm, bởi vì quan hệ này đến thuyền trưởng đối thuyền không chế, nếu như người trên thuyền không phải thuyền trưởng khai ra, tất cả đều là thủ hạ khác khai ra, tương lai sinh ra xung đột là nghe ai. Trước kia một mực từ thuyền trưởng tự mình chiêu mộ, lần này giao cho Lâm Tiêu đi chiêu mộ, cái này rõ ràng để hắn chiêu mộ thành viên tổ chức của mình, truyền lại tin tức rất rõ. Lão thuyền trưởng không có hậu đại, tương lai lên bờ không làm thuyền này khẳng định sẽ truyền xuống, bình thường tới nói lái chính mạn thời cơ lớn nhất. Hắn cũng một mực lấy thuyền trưởng người thừa kế tự cho mình là, trước kia liền đối phó nhị cắt có ý kiến, Lâm Tiêu nhớ kỹ trước đó mình thức tỉnh lúc hắn liền có thuận thế xử lý ý nghĩ của mình. Mạn một mực bất động, lão thuyền trưởng không quá bất cần bên ngoài, trầm mặc một hồi đột nhiên cười lên, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả lão nhân, nói: "Tất nhiên như thế, vậy ta hiện tại liền tuyên bố một tin tức, từ giờ trở đi, tiểu cắt chính là tham tác giả hào mới thuyền trưởng, ta sẽ tùy các ngươi tái xuất một chuyến biển, nếu như hắn có thể đảm nhiệm, lần tiếp theo ta liền lên bờ nghỉ ngơi." "Ta không phục." Mạn giận tím mặt chất vấn. Hắn cái gì cũng không biết, cũng không có ta cường đại, là lựa chọn gì hắn? Lão thuyền trưởng không nhanh không chậm trả lời: "Sẽ không có thể học, lực lượng cũng có thể chậm rãi nắm giữ, nhưng cẩn thận, kiên nhẫn, cùng thiện lương chờ thiền tính là không học được, tính cách của ngươi không thích hợp làm thuyền trưởng." "Ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi." Mạn chỉ vào Lâm Tiêu một mặt phẫn nộ. Lão thuyền trưởng lắc đầu, đang chuẩn bị ngăn cản, Lâm Tiêu lại là chủ động nói: "Nếu như ngươi cảm thấy ta không có đủ thực lực mà không phục, vậy ta đồng ý khiêu chiến của ngươi." Lão thuyền trưởng cùng cái khác thuyền viên đều thật bất ngờ nhìn qua. Hắn vừa cười vừa nói: "Ta đồng ý cùng hắn khiêu chiến, để hắn tâm phục khẩu phục." Lão thuyền trưởng nhìn thật sâu hắn một chút, chậm rãi nhẹ gật đầu. Xem ảnh một. Hai người cấp tốc đi vào ngoài phòng, Mạn thuận tay từ sân nhỏ bên trên giá vũ khí trên rút ra hai thanh thép tinh loan đao, Lâm Tiêu thì là tay không tấc sắt. Song phương đứng vững, hắn ôm quyền ra hiệu, Mạn thân hình cấp tốc bành trướng một vòng quần áo bị cơ bắp chen lấn phình lên, một cước một cái dấu chân thật sâu nhào tới. Đại bộ phận huyết nguyên chiến sĩ lần thứ nhất dung hợp quái vật huyết nhục đều là loại này tăng cường thể chất cùng lực lượng loại hình. Nay chủng loại hình dễ dàng nhất tăng lên sinh tồn năng lực cùng sức chiến đấu, trên thuyền không lớn địa hình bên trong, tốc độ ngược lại không tốt triển khai. Lâm Tiêu nhìn Mạn xông đến trước mặt, khoe miệng kéo một cái lực cười, thân hình cấp tốc trướng bành phồng lớn, rất nhanh tại Mạn trong lúc khiếp sợ hóa thành một cái cao tới 5 mét cơ bắp cự nhân, vung lên đồng dạng bành trướng, có bản tròn lớn 5 đấm đập xuống. Oeng! Đá vụn vỡ ra, đất rung núi chuyển, tiểu viện mặt đất chấn động kịch liệt. Vũ khí gì đều không cần, bàn tròn lớn 5 đấm nện xuống giống công thành truy đồng dạng mãnh, một quyền xuống dưới cứng rắn mặt đất có thể ném ra một cái nửa mét sâu quyền ấn. Vì thế kinh khủng Mạn liên tục ngăn chặn cũng không dám cản. Một hơi 10 quyền oanh liên tiếp, Mạn bị hắn một hơi bước đến cửa chính mới dừng lại. Đứng tại cánh cửa chỗ, sắc mặt hắn đỏ bừng, vừa tức vừa giận, nửa ngày cầm trong tay song đao vứt xuống đất quay đầu liền đi. Trong phòng rối loạn tương bừng, có 5-6 cái Mạn thiết can thủ hạ đi theo. Đi lần này, trên cơ bản không có khả năng trở lại nữa, cũng không mặt mũi trở về. Người còn không chiêu, lập tức mất đi mấy cái, tăng thêm Lâm Tiêu cùng lão thuyền trưởng chỉ còn 14 người, tham tác giả hào thoáng một cái kém chút phế đi. Bất quá người đi cũng tốt, đều là không ổn định phân tử. Hiện tại không đi về sau là phiền phức. Chuyện nơi đây không cần hắn quản, lão thuyền trưởng để hắn tiếp tục đi chiêu thủy thủ. Thủy thủ quầy rượu cũng không phải là chỉ cái nào trong nước tụ tập quầy rượu, mà là chỉ một đầu quầy rượu đường phố, bên trong trà trộn cũng không chỉ là thủy thủ, cái khác thuyền viên đều có, cái gì hoa tiêu, đầu bếp, bác sĩ, súng pháo sĩ, thợ máy các loại đều có thể ở chỗ này tìm tới. Trên đường cửa hàng cũng không phải tất cả đều là quầy rượu, còn có các loại cửa hàng, bao quát vũ khí đổ phòng ngự trải. Mang theo hai cái thâm niên thủy thủ, một cái gọi David, một cái gọi bố bị đi vào thủy thủ đường phố. Trên đường cái khắp nơi đều là thủy thủ hoặc là cùng thuyền vận có liên quan nhân sĩ, rất nhiều hán tử say say hân hân đổ vào ven đường không người để ý tới. Hai thâm niên thủy thủ thường xuyên trà trộn thủy thủ đường phố, mang theo hắn tìm tới một nhà gọi súng pháo quầy rượu, cửa rất nhỏ nhưng bên trong có khoảng trời riêng, không gian rất lớn. Lâm Tiêu mới vừa vào cửa nhìn thấy một cái mang theo âm lãnh khí tức đập vào mặt nam tử mang theo một đám thủ hạ đang chuẩn bị đi ra ngoài, hai cái tại cửa ra vào đồng thời dừng lại, vài giây sau nam tử kia khẽ miệng lộ ra một vòng kỳ quái biểu lộ chậm rãi thối lui nhường đường. Nhắc nhở, đã phát hiện mộng điểm chi tử. Lâm Tiêu mặt không biểu tình tiến vào quầy rượu, hơn 10 giây sau quay đầu nhìn thấy đứng ở cửa hai đại hán, chính là vừa rồi nam tử kia tiểu đệ. Hắn đệ thấp âm thanh hỏi David cùng Bobby: "Nơi này có hay không cửa sau?" Hai người sững sờ, vô ý thức quay đầu. "Đừng quay đầu, có hay không, lập tức đi." Hai người cấp tốc gật đầu, David đi đầu một bước: "Đi theo ta." Hai người làm bộ tiến vào quầy rượu, rất nhanh phát hiện hai người kia theo sau, đây là công khai theo dõi, bọn hắn cũng không che giấu tăng thêm tốc độ, đằng sau truyền đến một tiếng còi tử rít lên, bọn hắn thông chi người. David đối cái này rất quen, rất mau tới đến quầy rượu cửa sau, vừa đẩy cửa ra nhìn thấy mấy người từ một bên khác vòng qua đến, nhìn thấy bọn hắn giơ súng liền đánh, Lâm Tiêu nắm lên một khối phế gạch bóp nát vẩy ra, đánh cho ba người ngửa mặt liền ngã. Nhưng tiếng súng đưa tới sự chú ý của đối phương, Lâm Tiêu lộ hai khẽ nhúc nhích, nghe được cực nhanh tiếng bước chân hướng bên này tới gần, suy tư một giây đối David cùng bố bị nói: "Hai người các ngươi trở về, ta dẫn ra bọn hắn." Nói xong cũng không chờ bọn họ đáp lời phóng tới một bên khác ngõ nhỏ, David cùng bố bị sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn nhau, hướng một bên khác chạy tới. Rất mau đuổi theo binh đến, dẫn đầu chính là kia mang theo âm lãnh khí tức nam tử, hắn tả hữu nhìn lướt qua, hướng Lâm Tiêu chạy bên kia đuổi tới. Cũng may Lâm Tiêu tại Trân Châu đảo sinh sống 5 năm, đối với nơi này coi như rất quen, một đường chạy tới không có chạy vào ngõ cụt, nhưng sau lưng kia âm lãnh khí tức một mực đi theo cũng không cùng ném, nói rõ đối phương đối Trân Châu đảo cũng rất quen. Song phương đều đối Trân Châu đảo rất quen, nói rõ trước kia đều tại trên cái đảo này sinh động, nhưng trước kia một mực không đụng phải, Lâm Tiêu suy đoán hẳn là mình trước kia còn không thức tỉnh, khi đó dù là chính diện nhìn thấy, tại người ta trong mắt mình hẳn là một cái thổ dân, hiện tại mình thức tỉnh đã thức tỉnh hệ thống, tất nhiên là sẽ bị bọn hắn nhận ra. Tại hắn nhắc nhở bên trong, nam tử kia là một mộng hiểm dáng lâm người, cũng không biết mình tại kia mộng hiểm chi tử nhắc nhở bên trong là cái gì như thế theo đuổi không bỏ. Một hơi chạy ra mấy đầu đường cái, chẳng những không có vứt bỏ, ngược lại khoảng cách càng ngày càng gần, cái này mộng hiểm chi tử tốc độ nhanh hơn chính mình, ngược lại là đối phương thủ hạ không cùng lên đến. Lâm Tiêu lại chạy một hồi trong lòng hơi động, hướng đảo biên giới chạy tới. Tất nhiên vung không thoát, dứt khoát đem đối phương xử lý. Mà nam tử gặp này chỉ là cười lạnh theo sau, cái này khiến Lâm Tiêu trong lòng một cái lộ bộ, cảm giác mình làm một quyết định ngu xuẩn. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, chỉ có thể kiên trì chạy đến ngọn nguồn. Rất mau tới đến đảo biên giới, tại hải đảo biên giới một vòng đều không có nhà ở, chỉ có một đạo cao cao tường thành đem toàn bộ đảo vây quanh, trên tường thành có tuần tra thủ vệ, hai người bọn họ một trước một sau vượt qua tường thành tuần tra thủ vệ cũng không hề để ý, đối thủ vệ tới nói chỉ cần không phải quái vật ở trong nước cái khác đều mặc kệ. Tại một mảnh bằng phẳng trên bờ cắt kết thúc, Lâm Tiêu quay người nhìn về phía người đến, chậm rãi từ sau hông rút ra thép tinh loan đao, thân hình cấp tốc bành trướng hóa thành một tôn cao tới 5 mét cơ bắp khoa trương cự nhân. Lúc này cũng không biết cái gì thời đoạn, bốn phía đen kịt một màu, phiếm hắc nước biển theo gió biển thổi phủ phun lên bãi cắt lại thối lui, nước biển lạnh buốt thấu xương. Kiêu Mộng Điểm chi tử chậm rãi đi tới, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng lớn, rất nhanh biến thành một tôn gần cao 4 mét cự nhân, trên thân chậm rãi nô ra từng cây bén nhọn cốt thứ đâm rách quần áo, gương mặt chậm rãi hiện thành, cơ bắp bắt đầu hướng cứng rắn cốt chất biến hóa. Vài gốc thật dài cốt thứ từ hắn sau đầu duỗi ra gần mét dài hình thành một cái giống cây quạt đồng dạng nửa vòng tròn xương vòng, ngọn lửa màu đen chống rông thiêu đốt hình thành một cái màu đen lửa vòng. Tốt lực lượng quỷ dị. Hiện ra chân thân Mộng Yểm chi tử không có cái gì nói nhảm, hai tay nâng lên song trưởng hợp lại, một đoàn u quang tại lòng bàn tay sáng lên, theo hai tay kéo một phát, u quang cấp tốc mở rộng thành vòng, rất nhanh hóa thành một cái ngọn lửa màu đen thiêu đốt vòng tròn phóng tới Lâm Tiêu. Ngọn lửa màu đen này vòng tròn bên trong phiếm hắc trong suốt ba quang dập dờn, một cỗ cường đại lực hấp dẫn truyền đến, kia lực hấp dẫn là lớn như vậy, Lâm Tiêu nhất thời kém chút không đứng vững. Chân một trận chìm vào trong cắt mới ổn định. Kia Mộng Yểm chi tử từ phía sau lưng hình quả xương vòng bên trong rút ra một cây cốt thứ đột nhiên ném một cái, Lâm Tiêu loan đao trong tay vung lên đốm lửa nhỏ lóe lên chém ra cốt thứ, lại là làm hắn cầm đao tay run lên. Thấu chương xong. Chuyện tốn kẹo, cũng không hay, đừng đọc, ta sẽ ca nói do quảng cáo chuyện nhiều quá nên ca biết nên viết cái gì. Chương 308, lại về thần vực. Thật là lớn lực lượng. Mộng Yểm chi tử liên tiếp rút ra mấy cây cốt thứ bắn ra, hai tay của hắn hợp nắm loan đao liên tục ngăn chặn rời ra. Ngẩng đầu nhìn đến kia Mộng Yểm chi tử ánh mắt lộ ra một vòng nụ cười, thân hình có chút vặn mẹo, hắn giật mình ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào cái này ú hoàn đã phồng lớn đến hơn 10 mét đường kính, tại hắn ngăn cản cốt thứ lúc đánh tới đem hắn bộ nhập trong đó. Một cỗ. Lâm Tiêu cảm thấy khí tức quen thuộc từ vòng tròn bên trong truyền đến, không cách nào ngăn cản lực lượng đem hắn hút vào trong đó. Thần vực. Mộng Yểm thần vực. Hư không vặn mẹo, kia quen thuộc vừa xa lạ khí tức đập vào mặt, lệnh Lâm Tiêu lạnh cả người. Những này Mộng Yểm chi tử vậy mà có thể ở cái thế giới này trực tiếp triển khai thần vực, thế thì còn đánh như thế nào? Có thần vực cùng không có thần vực chi ở giữa chênh lệch làm thần vực người chơi so với ai khác đều rõ ràng, kia là hoàn toàn không cách nào. Ừm. Theo dần dần hút vào mộng yểm trong thần vực, Lâm Tiêu đột nhiên phát hiện, không biết có phải hay không là nhận mộng yểm thần vực kích thích, vẫn là tiến vào mộng yểm thần vực sau tạm thời thoát ly thế giới áp chế, hắn có thể cảm giác được cùng mình thần vực ở giữa khôi phục liên hệ, hắn có thể cảm ứng được mình thần vực. Oeng. Một đạo trắng loá thiểm điện đánh vào hoang dã giấy lên đại hỏa, lại bị mưa như chút nước mưa to dội tắt. Mấy cái trí tuệ địa tinh cùng 10 cái ải nhân tại trên cánh đồng hoang phương pháp sử dụng thuật xây một cái nho nhỏ chạm gác, nhìn qua chạm gác bên ngoài mở tối bầu trời, mấy cái trí tuệ địa tinh theo thói quen thấp giọng cầu nguyện vĩ đại chân lý cùng tạo vật chi thần. Cách chân lý cùng tạo vật chi thần mất đi đáp lại đã có thời gian 5 năm, nhưng chúng quyến tộc nhóm tín ngưỡng cũng không vì vậy mà biến mất. 5 năm trước chân lý cùng tạo vật chi thần đột nhiên mất đi đáp lại, toàn bộ thần vực tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, giáo tông Sở Lạ đã ra mặt ổn định giáo hội tín ngưỡng, hiệu triệu giáo hội toàn diện ngăn cản xuất hiện tại thần vực nơi hẻo lánh các loại quái vật. Ai cũng không biết những quái vật này là từ đâu tới, bọn chúng chống rông xuất hiện, lực lượng cực kỳ quỷ dị, có thể ô nhiễm trong thần vực các loại sinh vật. Tại bắt được con thứ nhất ô nhiễm tà vật về sau, Sở Lạ đã quả quyết hạ lệnh toàn cảnh tiêu sát, mới ngưng được những này tà vật lan tràn thủy triều. Nhưng những quái vật này bắt giết không hết, bất luận giết nhiều ít, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện lần nữa một nhóm. Mấu chốt nhất là, bọn hắn phát hiện toàn bộ thế giới tựa hồ bị lây nhiễm bệnh biến đồng dạng, bầu trời trở nên lờ mờ không ánh sáng, dù là mặt trời mỗi ngày dâng lên thời điểm thiên địa đều không phải rất sáng, mỗi đến mặt trời rơi xuống ban đêm lúc, thiên địa liền sẽ dâng lên một lớp bụi sắc sương mù, mỗi khi lúc này, trong thần vực tất cả sinh vật đều trở nên dễ khô dễ giận. Loại biến hóa này phía trước mấy năm là càng phát lớn mạnh, một năm so một năm nghiêm trọng, trong thần vực chư quyến tộc mặc dù sớm đang giáo hoàng lãnh đạo dưới có chuẩn bị, tổn thất không lớn, nhưng bởi vì những này ảnh hưởng, thần vực những năm gần đây phát triển tốc độ càng ngày càng chậm, mấy năm gần đây đã ngừng lại, nhiều năm thần vực nhân khẩu không lại tăng trưởng. Nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục chuyển biến xấu, đoán chừng tiếp qua mấy năm thần vực nhân khẩu biết lái bắt đầu phụ tăng trưởng, tiếp tục kéo dài, thần vực sẽ tự nhiên diệt vong. Sơ Lạ đã cầm đầu thần vực chư anh hùng đã nghĩ hết các loại biện pháp, nhưng rất nhiều phương pháp không có chân lý cùng tạo vật chi thần tại không cách nào thực hành. Thần vực thần quốc trung ương, to lớn hạch tâm thần điện bởi vì đã mất đi chủ nhân mà lộ ra hơi co ảm đạm, rất nhiều quyến tộc tín ngưỡng, cùng thần quốc bên trong tích lũy kỳ tịnh giả liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực, mới hòng duy trì ở thần vực không đến mức sụp đổ. Lâm Tiêu thân hình trống rỗng xuất hiện tại mình thần vực bên trong, cảm thụ đã lâu thần vực chi lực ra thân, hắn cảm giác giống như là qua một thế kỷ đồng dạng. Trước đó không cách nào liên hệ đến thần vực, hắn cảm giác giống như là đã mất đi hết thảy, kia nặng tùy thời đều muốn cảm giác tử vong làm hắn khó mà quên. Cũng may hiện tại trở lại thần vực, mặc dù là bởi vì bị mộng yểm chi tử mộng yểm lĩnh vực thôn vệ từ đó có thể câu thông, chỉ hạn cái này một hồi, chờ đánh bại mộng yểm chi tử sau lại sẽ một lần nữa ngăn cách, nhưng dù sao cũng là trở về. Chỉ cần có thể liên hệ đến thần vực, câu thông quyến tộc, tiếp xuống liền dễ làm. Xem ảnh một. Nói đến may mắn hắn quyến tộc tín ngưỡng đủ kiên cường, dù là 5 năm không cách nào liên hệ đến hắn cái này tín ngưỡng chi nguyên, hắn quyến tộc tín ngưỡng trình độ cũng không có hạ xuống cái gì, cùng 5 năm trước so sánh giảm xuống không đến 1/10, đây đã là tương đương cứng chắc tín ngưỡng. Nhanh chân đi đến thần điện hạch tâm thần cung, hắn quay đầu nhìn thoáng qua một phương hướng nào đó, tại hắn cảm ứng bên trong, tôn này mộng hiểm chi tử đang cùng mình thần vực kết nối, toàn diện thần vực chi chiến sắp bắt đầu. Chậm rãi ngồi ở hạch tâm thần cung trung ương trên thần tọa, trong chốc lát một đạo vô hình ba động tựa như tia chớp từ thần cung bên trong bay ra, trong chớp mắt vượt qua không biết bao nhiêu cây số khoảng cách tác động đến toàn bộ thần vực. Tại hắn quy vị trong ngay mắt, chủ thần vực phía trên thiên đường thần vực trung ương to lớn thiên đường đại giáo đường bên trong, Sở Lạc đã chính xếp bằng ở rộng lớn ở giữa thần điện, phía trước là ảm đạm chân lý cùng tạo vật chi thần tượng thần. Từ 5 năm trước tượng thần dập tắt, 5 năm qua một mực không có sáng lên. Nhưng Sở Lạc đã tín ngưỡng giống nhau tức quá khứ thành kính, làm đạp vào thánh đồ con đường thành tín nhất tín đồ, mặc dù tại tất cả quyến tộc trong lòng Lâm Tiêu đã thất lạc, nhưng Sở Lạc đã trong lòng có trong cõi u minh cảm ứng, mình tín ngưỡng chủ chưa vẫn lạc, chỉ là tạm thời thất lạc chưa trở về mà thôi. Trong lúc đó, một tay cầm sách một tay cầm quyển trượng tượng thần đỉnh đầu một chùm tơ trắng rơi xuống, rơi vào tượng thần đỉnh chót, trong chốc lát ánh sáng nhu hòa lấy điểm rơi làm trung tâm khuyết tán ra tới. Nhắm mắt xếp bằng ở giữa thần điện trên sàn nhà Sở Lạc đã đột ngột mở mắt ra thấy cảnh này, lập tức rõ ràng chính mình thờ phụng chủ đã trở về, trang nghiêm cong xuống. Ken ken, ken. Thanh thúy tiếng chuông truyền khắp toàn bộ thiên đường thần vực, ngay sau đó truyền đến chủ thần vực cùng cái khác thần vực, không đến nửa ngày thời gian toàn bộ thần vực tất cả quyến tộc đều biết vĩ đại chân lý cùng tạo vật chi thần đã trở về. Lại sau đó, một đạo thần dụ từ thiên đường thần vực truyền đến toàn bộ thần vực. Ta thành tín nhất bọn nhỏ, một cô cực đoan tà ác tại tương lai không lâu sắp giáng lâm, ta thành tín nhất các chiến sĩ, ta sẽ tại thiên quốc nhìn chăm chú lên các ngươi, ban cho các ngươi siêu phàm dũng khí đánh tan dị đoan tà ác. Chủ ta uy năng không thể địch nổi, chủ ta vinh quang chính chiếu sáng chúng ta. Giáo tông Sở Lạc đã tại thần dụ hạ đạt sau bắt đầu toàn viên động viên, tự mình giáng lâm chủ thế giới chân lý chi thành cử hành một trận quy mô to lớn chúc phúc nghi thức, Lâm Tiêu hạ xuống hóa thân, tiêu hao còn thừa không nhiều thần lực vì tất cả quyến tộc gia trì một cái tăng cường tinh thần bờ UFF. Ta tối chiến sĩ anh dũng nhóm, ta vinh quang cùng các ngươi cùng ở tại. Toàn bộ thần vực bắt đầu điều binh khiển tướng, là toàn diện xâm lấn mà chuẩn bị. Ngay tại Lâm Tiêu tại cái này khua chiêng gõ trống chuẩn bị thời điểm, một bên khác kia Mộng Yểm chi tử lúc này là mắt tròn váng, hoặc là nói là mộng so. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là nghĩ bằng vào thần vực lực lượng đem cái này thổ dân thế giới quyến tộc người trên người thiên mệnh ngăn cách lại giết chết, tại hắn bảng nhắc nhở bên trong, Lâm Tiêu là cái này tinh bích vũ trụ một cái thổ dân, là thế giới này còn sót lại ý chí chọn lựa phản kháng Mộng Yểm thế giới xâm lấn người phản kháng. Trên người có còn sót lại thiên mệnh mang theo rất khó giết chết. Bình thường chiến thuật của bọn hắn liền là đem nó cưỡng ép thu nhập mình mộng hiểm lĩnh vực, mượn nhờ lĩnh vực ngăn cách thế giới thiên mệnh gia trì, từ đó có thể nhẹ nhõm giết chết. Nhưng không nghĩ tới đem đối phương thu nhập mộng hiểm lĩnh vực về sau, trên người đối phương tuôn ra một cỗ cường đại không biết thần vực chi lực, trực tiếp tránh thoát mộng hiểm lĩnh vực chi lực biến mất, sau đó hắn liền nhận được hai cái lĩnh vực toàn diện kết nối nhắc nhở, cái này khiến hắn rất là mộng so. Hai cái lĩnh vực toàn diện kết nối, đặt ở mộng hiểm thế giới cũng có phải hay không là người chết chính là ta sống chiến tranh toàn diện. Làm song phương thần vực toàn diện kết nối về sau, song phương thần vực liền sẽ tự động thôn phệ đối phương thần vực bên trong lực lượng, nhất định phải phân ra thắng bại. Nói cách khác, hiện tại mình đã lâm vào một trận không phải ngươi chết chính là ta sống tử chiến bên trong. Mộng Yểm chi tử Chu Lợi Ân đang trầm mặc vài giây sau, không thể không tiếp nhận cái này hiện tại vẫn là không hiểu thấu, nhưng sự thật tàn khốc, cấp tốc kịp phản ứng bắt đầu tuyên bố toàn viên động viên lãnh chúa lệnh, là toàn diện xâm lấn mà chuẩn bị. Lâm Tiêu thần vực, theo chân thân quý vị, thần vực đổi bị động làm chủ động, bắt đầu bài xích nguồn gốc từ quỷ dị thế giới lực lượng, toàn bộ thần vực chính từng bước hướng phương diện tốt cải biến. Bất quá bây giờ cần đối mặt một cái mộng hiểm lãnh chúa toàn diện xâm lấn, đang không xuất thần lực, cái này cải biến chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lúc này hai cái thần vực đã tiếp xúc với nhau, nhưng song phương đều không có gấp cấp tốc mở ra lượng giới thông đạo, rốt cuộc bất luận Lâm Tiêu vẫn là Mộng Yểm Chi Tử Dụ Lì En đều không có làm tốt cùng một cái khác thần vực toàn diện giao chiến chuẩn bị, có thể nói đều là trở tay không kịp, căn bản không có chuẩn bị. Cho nên hai cái thần vực rõ ràng đã tiếp xúc với nhau, nhưng song phương này lại đều đang động viên mình lĩnh dân cùng quyến tộc, đều cực kỳ ăn ý không mở ra thông đạo. Nhưng chuẩn bị cuối cùng cũng có cuối cùng, tại ngày thứ tư, Lâm Tiêu cảm ứng được song phương thần vực giao giới không gian bắt đầu không ổn định, liên tục không ngừng không biết nhưng đồng nguyên thần vực chi lực tại cái kia chỗ giao giới hội tụ, không gian càng ngày càng yếu kém, rất mau theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, không gian bị năng lượng bàng bạc quanh mở ra một cái to lớn vô cùng không gian phá toái lỗ hổng, vô hình thần vực chi lực tuôn ra cố định lỗ hổng, hình thành một đầu ổn định không gian thông đạo. Nương theo lấy một tiếng làm người tinh thần nhộn nhạo thét dài, một cái khổng lồ bóng đen từ lượng giới thông đạo bên trong bước ra. Kia là một đầu cao tới 450 mét quái dị cự thú, bộ dáng giống một đầu đứng thẳng lên mãnh mã, nhưng đầu giống như là bạch tuộc đầu, cũng mọc ra một vòng dài mười mấy mét xúc tu, phía sau hất lên từng đầu bay múa xúc tu, hai đầu thô to vô cùng cơ bắp cánh tay lớn nơi bàn tay không phải ngón tay, mà là từng đầu xúc tu cầm một thanh gần 100 mét dài một đầu là cùng loại gai nhọn lang nha đồng bên kia loại là song nhận cự kiếm vũ khí. Đây là một đầu thực lực đạt đến bát giai trở lên truyền kỳ cự thú, nhìn thực lực hẳn là so Lạc Xương đầu kia khủng bố long tộc còn cường đại hơn. Lạc Xương khủng bố long tộc mặc dù dài đến 200 mét so cái này cự thú phải lớn hơn nhiều, nhưng Lạc Xương kia khủng bố long tộc chỉ là một đầu loại ăn cỏ hình cự thú, cái nào so ra mà vượt cái này xem xét liền là chiến đấu hình cự thú. Đầu này kinh khủng cự thú vừa ra tới, chính là ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một vòng như thực chất ánh sáng xám như thiểm điện nổ tung, cái đồ chơi này lại còn là anh hùng. Ngay sau đó từ phía sau kia không gian thông đạo bên trong tuân ra đầy khắp núi đồi mộng hiểm sinh vật, rất nhanh vượt qua cái này kinh khủng cự thú tràn vào trong thần vực. Mà tại một bên khác, Sơ Lạ Đạ đã triệu tập toàn bộ thần vực 8 thành trở lên có thể chiến quyến tộc, rời đi chân lý chi thành xuất hiện tại mảnh này hoang nguyên cùng địch nhân triển khai quyết chiến. Không thể phòng thủ, nếu như phòng thủ, địch nhân trực tiếp lách qua thành thị trước phá hư thần vực, nếu như thần vực tổn hại nghiêm trọng, tương lai dù là thắng lợi cũng là lỗ vốn. Tấu chương xong. Chương 309, thần vực cùng mộng hiểm lĩnh vực toàn diện kết nối. Giang giác. Một đạo thô to trắng lóa thiểm điện tại thiên khung nổ tung hóa thành vô số nhỏ bé thiểm điện tại lực lượng vô hình ước thúc hạ hình thành một cái to lớn khuôn mặt. Lâm Tiêu mặt không biểu tình nhìn về phía không gian thông đạo, tại khắp không bờ bến mộng hiểm sinh vật đằng sau, ẩn giấu đi một cái cực kỳ cường đại ý chí. Cái này ý chí xa mạnh mẽ hơn hắn, nhưng bởi vì nhân loại cùng mộng hiểm thế giới hệ thống sức mạnh khác biệt, cũng không biết cái này thực lực của đối thủ cùng nhân loại bán thần so sánh như thế nào. Hoặc là nói, cái này mộng hiểm chi tử có phải hay không tương đương với bán thần mộng hiểm lãnh chúa? Hắn suy đoán dù là không phải cũng kém không nhiều, không phải bình thường không phải bán thần sao có thể đem thần vực cường độ tăng lên đến bát giai tình trạng, đặt ở nhân loại chủ thế giới. Bình thường chỉ có đứng hàng thiên kiêu bảng hoặc là tuyệt thế trên bảng số ít mấy cái siêu cấp tinh anh mới có bát giai cường độ thần vực. Cùng nhân loại chủ thế giới đi tín ngưỡng phong thần khác biệt, mộng hiểm thế giới mộng hiểm chi tử đi là lĩnh vực con đường, bọn hắn không cần tín ngưỡng, chỉ cần hư không lãnh địa bên trong có được sinh vật, lãnh chúa liền có thể thu hoạch được lực lượng. Chỉ cần hư không lãnh địa càng lớn dung nạp sinh vật càng nhiều càng mạnh, mộng hiểm chi tử liền sẽ càng mạnh. Rất đơn giản thô bạo lực lượng lộ tuyến, so sánh nhân loại còn cần kinh doanh tín đồ phong thần muốn đơn giản không biết bao nhiêu lần. Nhưng con đường này có cái cự đại vấn đề, đó chính là lực lượng đơn nhất. Mộng hiểm thế giới không cách nào nắm giữ quy tắc, chỉ có thuần túy lực lượng. Đương nhiên thuần túy lực lượng không phải không mạnh, nhưng thật ra là rất mạnh, nhất lực phá vạn pháp nha. Nhưng nhất lực phá vạn pháp điều kiện tiên quyết là lực lượng đủ mạnh, có thể mạnh đến nghiền ép mới có thể gọi nhất lực phá vạn pháp. Đáng tiếc cùng giai mộng hiểm lãnh chúa mặc dù ngưng tụ thần vực chi lực đồng dạng so cùng giai thần vực mạnh hơn, nhưng đồng dạng không cách nào làm được nghiền ép. Liên tục không ngừng mộng hiểm sinh vật giết vào Lâm Tiêu thần vực, những này mộng hiểm sinh vật thiên kỳ bách quái, nhưng có rất nhiều có thể đại khái nhìn ra một ít sinh vật hình dáng. Đây là bởi vì rất nhiều mộng hiểm sinh vật là mộng hiểm các lãnh chúa chinh phục dị vực vị diện, đem vị diện sinh vật đuổi vào mình mộng hiểm lãnh địa, dùng mộng hiểm chi lực vặn vẹo biến dị chuyển hóa mà đến. Toàn bộ mộng hiểm thế giới chủ cơ điều liền là như thế, tất cả mộng hiểm sinh vật đều là như thế tới, cũng không có cái gì cố định nguyên sinh mộng hiểm chủng quần. Nếu như nói có một ngày nhìn thấy một cái cùng nhân loại dáng dấp giống nhau đồng dạng mộng hiểm chi tử, hoặc là nói nhìn thấy một đầu cự long mộng hiểm chi tử tuyệt đối không nên kinh ngạc, cái này đều không sai, liền là nhân loại cùng cự long chuyển hóa mộng hiểm sinh vật. Giã chiến không có cái gì chiến thuật quá phức tạp. Liên quan đến hai cái thần vực toàn diện giao chiến, kỳ thật so thần vực người chơi ở giữa toàn diện giao chiến càng đơn giản một điểm, song phương xuất chiến người ít nhất có 6-70 vạn chính là đến càng nhiều, đại quy mô như vậy giao chiến đồng dạng chiến thuật vô dụng. Vượt qua 20 vạn tiểu ngư nhân, 2 vạn tu la nạ ga, 3 vạn trí tuệ địa tinh pháp sư, 2 vạn đại địa hải nhân toàn bộ tụ tập tại trên cánh đồng hoang. Làm vô số ngộng nghiệm sinh vật hình thành dòng lũ từ phá toái không gian thông đạo bên trong dũng mãnh tiến ra, chúng mục sư cùng pháp sư đoàn đã vì 5 vạn tiểu ngư nhân tiên phong ra chỉ các loại bờ UFF, sợ lạ đà gào thét đang vang lên. Các con, trí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ chính đang nhìn chăm chú chúng ta, hướng chủ ta biểu hiện ra dũng khí của các ngươi, chủ ta vinh quang đem chiếu sáng chúng ta. To lớn vũ khí hướng trên mặt đất một trận, từng vòng anh hùng quang hoàn nổ tung. Lấy chủ ta chi danh, thiên công. 5 vạn tiên phong tản ra thành tán binh trận hình đón vọt tới các loại kỳ quái mộng hiểm sinh vật xông tới, hậu phương các pháp sư bắt đầu liên hợp thi pháp triệu hoán các loại nguyên tố. Không phải siêu phàm trên võng ma cường hóa triệu hoán thủy nguyên tố, là bình thường nguyên tố triệu hoán. Lúc này trí tuệ địa tinh nhóm theo thời gian trôi qua càng phát cường đại. Pháp sư loại nghề nghiệp này luôn luôn đều là tùy thời ở giữa trôi qua học tập tri thức càng nhiều mà càng ngày càng cường đại, rất nhiều thâm niên pháp sư tại hơn 10 vị lục giai đại pháp sư chủ trì hạ liền có thể nhẹ nhõm liền đã tấn thăng truyền kỳ hỏa nguyên tố lãnh chúa cùng bật triệu hoán đi ra. Sau đó lấy cùng bật lãnh chúa quyền năng, phối hợp rất nhiều pháp sư cộng đồng đem hỏa nguyên tố trong thần vực rất nhiều hỏa nguyên tố triệu hoán đi ra. Bị triệu hoán đi ra hỏa nguyên tố nhóm hội tụ ở cùng một chỗ, kinh khủng nhiệt lượng đem mặt đất hòa tan, rất nhanh hóa ra một cái to lớn hồ dung nham, khu vực phụ cận nhiệt độ tiêu thăng, phụ cận cỏ hoang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô ráo, không lửa tự đốt, đồng thời kia to lớn hồ dung nham có thể vì hỏa nguyên tố nhóm cung cấp năng lượng, lại có thể triệu hoán càng nhiều hỏa nguyên tố. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, toàn bộ hỏa nguyên tố trong thần vực sinh tồn hỏa nguyên tố tổng số đã có 7 hơn 8 vạn, tại cùng bất theo toàn bộ thần vực cường độ tấn thăng đến cấp 9 mà tấn thăng đến bát giai hỏa diễm linh chủ, khổng lồ hỏa nguyên tố trong thần vực dần dần sinh ra càng nhiều cao vị hỏa nguyên tố, lúc này đã có hơn 10 thất giai tinh anh cự hình hỏa nguyên tố. Mọi người đều biết, hỏa nguyên tố tại ưu thế hoàn cảnh hạ có thể vượt một giai thi triển hỏa hệ pháp thuật, 10 cái thất giai tinh anh cự hình hỏa nguyên tố đều có tư cách thi triển truyền kỳ hỏa hệ pháp thuật, đây chính là tương đương với 10 cái truyền kỳ hỏa hệ pháp sư. Cho dù là duy nhất một lần thi triển xong liền hao hết lực lượng, nhưng đó cũng là truyền kỳ pháp thuật. Một thất giai tinh anh cự hình hỏa nguyên tố hóa thành một đạo đường kính mấy chục mét hỏa cầu khổng lồ phóng lên tận trời cao mấy trăm thước, cấp tốc một lần nữa hóa thành khổng lồ cự hình hỏa nguyên tố thân thể, vô tận hỏa diễm hương cái này cự hình hỏa nguyên tố hội tụ khiến cho điên cuồng bành trướng mấy chục lần, hóa thành một cái mấy trăm mét cao siêu cự hình hỏa nguyên tố, hé miệng một cái hỏa diễm vòng xoáy thành hình, vô tận hỏa diễm hướng vòng xoáy hội tụ, liền ngay cả hắn cao mấy trăm thước siêu cự hình thân thể cũng sụp đổ dung nhập vòng xoáy bên trong. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tựa như laser đồng dạng chói mắt hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Xem ảnh một. Mà lúc này một mực đứng sững ở lưỡng giới thông đạo miệng tôn này mộng hiểm cự thú rốt cục động, vũ khí trong tay nhấc lên, đã triển khai đến hơn 10 cây số xa màu xám lĩnh vực vừa thu lại. Lâm Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy cái này lĩnh vực thu hồi đồng thời đem vừa rồi lĩnh vực liên lụy tất cả mộng hiểm sinh vật trên thân rút lấy một tia lực lượng. Mỗi một tia không nhiều, nhưng góp gió thành bão, tăng thêm cái này chuyển kỳ mộng hiểm cự thú lực lượng bản thân, khi nó nhấc lên vũ khí đâm về bầu trời, đồng dạng một vòng xoáy khổng lồ hội tụ. Vô tận ánh sáng xám hợp ở vũ khí hóa thành một đạo thâm thúy hắc quang phóng lên tận trời cùng rơi xuống laser chính diện va chạm. Oeng! Nổ rung trời bên trong một đạo chướng mắt quang hoàn ở giữa không trung nổ tung, cấp tốc kéo dài hóa thành một mảnh đường kính mấy cây số đỏ thâm đan sen lửa bàn hoành sâu vào hư không. Nửa ngày lửa bàn vỡ nát, vô số liệt diễm như hỏa vũ tung xuống. Nhưng ngay sau đó đợt thứ hai, đợt thứ ba, dòng dã năm làn sóng đồng dạng hỏa hệ truyền kỳ pháp thuật thành hình liên tiếp đánh xuống, mà kiêu ngạo hiểm cự thú tại ngay cả đòn khiêng hai sóng sau liền gánh không được. Đợt thứ tư lúc từ không gian thông đạo bên trong bay ra một đạo thô to cổ sáng quanh chúng phía sau lưng, kia là phía sau ngộng hiểm chi tử mượn lực tới mới khiến cho may mắn thoát khỏi tại khó. Lâm Tiêu cũng không cảm thấy đáng tiếc, bất luận đánh giết cái này chuyển kỳ ngộng hiểm cự thú, vẫn là tiêu hao ngộng hiểm chi tử lực lượng đều có thể đạt tới hắn mục đích. Mặc dù đối thủ ngộng hiểm chi tử thực lực mạnh hơn chính mình, đối phương ngộng hiểm sinh vật nhìn cũng so với mình quyến tộc hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không lo lắng, tại quyến tộc chất lượng trên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, huống hồ hắn còn không có sử dụng siêu phàm ma võng. Năm làn sóng truyền kỳ hỏa pháp sau bọn hắn đình chỉ loại này truyền kỳ pháp thuật anh liên tiếp, đổi thành đại quy mô hỏa vũ đối phó mộng hiểm sinh vật. Những này mộng hiểm sinh vật bộ dáng cũng không giống nhau, nhưng đều có cái trung điểm, kia chính là có thể lợi dụng tự thân mộng hiểm chi lực hình thành hộ thuẫn ngăn cản pháp thuật, hơn nữa còn rất cứng cỏi, lít nha lít nhít hỏa vũ nhất thời không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Oeng. Lưỡng giới thông đạo đột nhiên chấn động mạnh, theo hai thần vực kết nối càng chặt chẽ hơn, biên giới mảng lớn phá toái biên giới vỡ nát lệnh lỗ hổng mở rộng một vòng, càng nhiều mộng hiểm sinh vật từ đó tuôn ra. Lâm Tiêu tọa trấn thần vực quan sát, ẩn ẩn có thể thấy được thông đạo một bên khác kia khắp không bờ bến mộng hiểm sinh vật đại quân, kỳ sổ mục sợ là mình thật nhiều lần. Theo lưỡng giới thông đạo mở rộng, càng nhiều mộng hiểm sinh vật tràn vào, trong đó bao hàm một chút cường đại mộng hiểm sinh vật, tiểu ngư nhân tiên phong tổn thất rất lớn, rất sắp chịu không được, cái này sợ là đã mới hạ lệnh chúng trí tuệ địa tinh bắt đầu kích hoạt siêu phàm trên võng ma cường hóa thủy nguyên tố triệu hoán. Nghiêm chỉnh mà nói toàn bộ thần vực ngoại trừ tiểu ngư nhân, thưa tiểu nhân đại địa hải nhân cùng tu la nạ gã đều có thể bằng tự thân tinh thần sử dụng siêu phàm trên võng ma siêu phàm năng lực. Nhưng đại địa hải nhân tinh lực có hạn, triệu hoán một lần sau còn thừa tinh thần quá thấp, sẽ ảnh hưởng bọn hắn năng lực chiến đấu. Trái lại trí tuệ địa tinh nhóm toàn viên pháp sư, tinh thần lực cường đại, một hơi dùng thật nhiều lần đều sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Ba vạn trí tuệ địa tinh đại pháp sư đồng thời thi pháp, vô số triệu hoán ba động nối thành một mảnh hình thành cực kỳ khủng bố triệu hoán ba động, kia truyền kỳ mộng hiểm cự thú trong con mắt có u quang lấp lóe, đột nhiên quay người hướng phía sau lượng giới chỗ lỗ hổng gào thét, rất nhanh chỗ lỗ hổng không gian đột ngột chấn động, mấy chục đạo u quang hợp thành tụ vào một điểm hóa thành một cái cầm hoa lệ pháp trượng hình người mộng hiểm sinh vật. Đây là mộng hiểm lãnh chúa một cái hóa thân dáng lâm đến Lâm Tiêu thần vực, hắn giơ lên hoa lệ pháp trượng hung hăng bỗng nhiên tại hư không giống như là bỗng nhiên tại cứng rắn mặt đất đồng dạng, chỉ thấy hắn trong miệng nói lẩm bẩm, pháp trượng giơ cao, ba cây tạo hình thành dị thú đồng dạng sát nhập cùng một chỗ thủy tinh trong đó một cây sáng lên, bên trong quang mang nổ tung hóa thành cho sắt tinh thể, một vòng nhàn nhạt gợn sóng đẩy ra giống như là thủy triều bay vọt mà tới, ngay tại thành hình triệu hoán thông đạo theo cái này vô hình gợn sóng quét qua mà vỡ nát. Không, không phải sụp đổ, mà là bị đuổi tản ra, cực lớn quy mô xua tan. Ba vạn đồng thời triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố trí tuệ điệu tinh toàn bộ thất bại, bao quát chư siêu phàm đại pháp sư đều như thế. Sợ lạ đã gặp này không chút do dự lớn tiếng mệnh lệnh. Tiếp tục. Đợt thứ hai bắt đầu triệu hoán, phương xa kiêm ngọc hiểm lãnh chúa hóa thân lần nữa thi pháp, hoa lệ trên pháp trượng viên thứ hai thủy tinh trở nên ảm đạm vô quang, lần nữa thi triển cực lớn quy mô xua tan. Lâm Tiêu nhìn thấy một màn này chỉ là cười lạnh, yên lặng cúi đầu, Sở Lạc đã không chút do dự lần nữa hạ lệnh tiếp tục. Dù sao trí tuệ điệu tinh nhóm người đồng đều có thể sử dụng 4-5 lần, tinh anh pháp sư có thể sử dụng nhiều lần hơn, hắn cũng không tin đối phương có thể một mực dùng loại này phạm vi cực lớn xua tan pháp thuật, như thế phạm vi lớn, uy lực sắp tiếp cận chuyển kỳ pháp thuật cấp độ. Sự thật chứng minh liên tục 3 lần cực lớn quy mô xua tan sau đối phương còn có thể thi triển lần thứ 4, bất quá lần này là tiêu hao hóa thân lực lượng, xua tan hoàn tất có thể gặp đến cái này mộng hiểm chi tử hóa thân lực lượng suy yếu gần nửa, nếu như một lần nữa sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Nhưng là, làm lần thứ 5 triệu hoán, cũng chính là đại bộ phận phổ thông trí tuệ điệu tinh một lần cuối cùng triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố thời điểm, ở vào trong thần cung trên thần tọa Lâm Tiêu chân thân đột nhiên ngồi dậy, chỉ điểm một chút dưới. Tấu chương xong. Chương 310, thăm dò cùng thăm dò. Lưỡng giới thông đạo phía trên phong vân biến ảo, lực lượng vô hình hội tụ hóa thành chói mắt đến cực điểm thiểm điện doanh chúng đang chuẩn bị một lần cuối cùng thi triển cực lớn quy mô xua tan mộng hiểm chi tử hóa thân, trực tiếp đem trở tay không kịp mộng hiểm chi tử hóa thân đánh tan. Ngay sau đó lưỡng giới thông đạo kịch chấn, đối diện mộng hiểm chi tử phẫn nộ dù là cách xa nhau hai cái thần vực đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Lúc này nghĩ lại ngăn cản đã muộn, thứ bậc hai cái mộng hiểm hóa thân thành hình công phu sớm triệu hoàn xong. Đối diện mộng hiểm chi tử cũng ý thức được điểm này, cho nên không có tiếp tục ngưng tụ mới hóa thân. Ba vạn lục giai loại cực lớn thủy nguyên tố hiện thân trong nháy mắt, toàn bộ thần vực thủy nguyên khí đều tại hướng bên này hội tụ, đầy trời lam quang như thủy triều hướng bên này hội tụ, rất nhanh bởi vì đại lượng hỏa nguyên tố hội tụ mà đưa tới khô giáo khí hậu đạt được làm dịu. Thủy hỏa không hòa vào nhau thiên tính để cùn bất đối với mấy cái này thủy nguyên tố phá lệ ánh mắt bất tiện, nếu như không phải Lâm Tiêu một mực nhìn chăm chú lên nơi này, hai loại thiên tính tương phản nguyên tố đoán chừng sẽ đánh trước một khung lại nói. Ba vạn lục giai siêu phàm cấp độ loại cực lớn thủy nguyên tố mặc dù không lần trước cùng Lạc Xương lúc đối chiến nhiều như vậy, nhưng kỳ thật không khác nhau quá nhiều, rất nhanh một mảnh to lớn thủy vực thành hình, tại bọn hắn thôi động xuống nước vực hướng chính liên tục bại lui tiểu ngư nhân tiên phong tới gần, rất mau đem hắn bao phủ. Tiểu ngư nhân tiến vào trong nước như cá gặp nước, trở nên phá lệ linh hoạt, mà mộng hiểm sinh vật phần lớn không biết bơi, ngoại trừ một số nhỏ biết bơi đại bộ phận ở trong nước không cách nào ổn định thân hình, đặc biệt là ở trong nước không thể thở nổi đây mới là chí mạng nhất. Không đến 30 giây những này mộng hiểm sinh vật liền bắt đầu hướng chung quanh không nước phương hướng rút lui, hoàn cảnh hạn chế, đây là hoàn toàn không biện pháp. Thủy nguyên tố nhóm chậm rãi thúc đẩy, cũng không vì địch nhân trốn mà truy, cái này không cần thiết, chỉ là khống chế cái này đường kính 5-6 cây số một đoàn nước rời về phía lượng giới thông đạo, trốn hướng những phương hướng khác mộng hiểm sinh vật từ đại địa hải nhân cùng cái khác tiểu ngư nhân cùng một bộ phận tu la nạ gạ tiêu sát. Nhưng ngay lúc này, canh giữ ở cổng truyền kỳ mộng hiểm cự thú quanh người, vũ khí trong tay một kích nện ở lượng giới chỗ lỗ hổng, một cô mãnh liệt mộng hiểm chi lực phun ra. Tới phun ra còn có lít nha lít nhít mộng hiểm sinh vật. Cái này nhóm thứ hai mộng hiểm sinh vật từng cái bọc lấy một lớp bụi ánh sáng, một đầu đụng vào trong nước nhưng không có hít thở không thông bộ dáng, mà lại ở trong nước còn có chút linh hoạt, mặc dù so ra kém tiểu ngư nhân linh hoạt như vậy nhưng cùng đất bằng không khác. Có ý tứ. Lâm Tiêu vung tay lên một cái, còn lại tu la đại nạ gạ xuất thủ. Làm siêu mẫu giống loài tu la đại nạ gạ ở trong nước lộ ra càng thêm linh hoạt, thân hình cao lớn tới gần tiền tuyến, chúng mộng hiểm sinh vật xông lại đụng vào thành đàn đại nạ gạ, giơ tay chém xuống, lập tức bị giết một mảnh, máu tươi đem thủy vực nhuộm đỏ bừng. Làm thấp nhất cũng là cấp 5 siêu mẫu giống loài, đối phó những này thực lực từ cấp 1 đến cấp 5 đều có, đại bộ phận đều là một tới cấp 3 mộng hiểm sinh vật hoàn toàn là nghiền ép, cơ hồ một đao một cái một đường ép tới, rất nhanh đỉnh lấy mãnh liệt mộng hiểm sinh vật chiều giết tới lượng giới thông đạo trước, xa xa có thể nhìn thấy đầu kia cao lớn truyền kỳ mộng hiểm cự thú. Đầu này truyền kỳ mộng hiểm cự thú là mộng hiểm chi tử dùng để chấn thủ lượng giới thông đạo, không cách nào rời cái này thông đạo qua xa, rất nhiều mộng hiểm sinh vật thảm trạng chỉ có thể làm nhìn xem không cách nào tương trợ. Đợi đến chúng đại nạ gã cùng tinh anh thủy nguyên tố giết tới thông đạo trước đây, cái này truyền kỳ mộng hiểm cự thú nhấc lên cự nhận chạm xuống, màu đen khí nhận chạm vào trong nước sâu mấy trăm thước, mười mấy đầu đại nạ gạ cùng mấy chục con tiểu ngư nhân trở tay không kịp bị chém giết. Nhưng đáp lại nó là nước biển sôi trào, theo trí tuệ điệu tinh lãnh tụ khống chế, 500 tên siêu phàm thủy nguyên tố đồng thời thi pháp, một hơi triệu hoán hơn vạn viên lớn mỗi chỉ thô gần mét dài thủy tiễn thành hình hóa thành mưa tên đâm về mục tiêu. Kia truyền kỳ mộng hiểm cự thú không nhúc nhích tí nào, thủy tiễn cập thân liền bị hộ thân mộng hiểm khí tức tán dã, nhưng phụ cận mộng hiểm sinh vật gặp thai và bị bắn chết mạng lớn. Lại đến đợt thứ 2 vượt qua 500 tên loại cực lớn thủy nguyên tố lần nữa thi pháp, đợt thứ 2 hơn vạn mũi tên lại giết chết mạng lớn mộng hiểm sinh vật. Thủy tiễn loại này cấp thấp pháp thuật lấy lục giai siêu phàm cấp độ thủy nguyên tố lực lượng cơ hồ có thể một mực không ngừng thi pháp, một đợt nối một đợt đem địch nhân áp chế ở lượng giới thông đạo miệng phụ cận. Loại tình huống này kéo dài mấy đợt, lượng giới thông đạo không còn tuân ra mộng hiểm sinh vật, lượng giới thông đạo chỗ chỉ đứng đấy một tôn truyền kỳ mộng hiểm cự thú, trừ cái đó ra yên tĩnh. Gặp này một đợt ước chừng 1000 loại cực lớn thủy nguyên tố hội tụ công hướng lượng giới thông đạo, tất nhiên địch nhân không ra, bọn hắn liền tấn công vào đi. Chúng siêu phàm thủy nguyên tố vừa tới gần truyền kỳ mộng hiểm cự thú, lượng giới thông đạo bên trong đột nhiên truyền đến một cỗ làm người sợ hãi khí tức, một đạo đường kính có 3-4 mét đen nhánh của sáng từ đó oanh ra chính giữa siêu phàm thủy nguyên tố trong đám ầm vang nổ tung, từ Lâm Tiêu thần quốc góc độ, chính là nhìn thấy đường kính 5-6 cây số thủy cầu tới gần lượng giới thông đạo chỗ một mảng lớn thủy vực bị tạc mở một cái to lớn trống rỗng, một đạo ánh sáng đen kịt trụ từ đó không trung phóng lên tận trời. Một kích, chừng 1000 siêu phàm thủy nguyên tố chết một nửa, còn lại từng cái mang thương. Sau đó, lượng giới thông đạo lỗ hổng lần nữa sụp ra, một cỗ so trước đó càng dày đặc mộng hiểm hắc khí tuôn ra, từ đó chui ra từng đầu hình thể khổng lồ thực lực cường đại mộng hiểm sinh vật. Một đoàn ít nhất cũng là cấp 6 siêu phàm cấp độ, hôn tạp không ít thất giai cấp độ mộng hiểm sinh vật từ mộng hiểm trong lĩnh vực vọt ra, trong đó bao hàm một đầu cao chỉ có hơn 10 mét sau lưng mọc lên lục dược bát giai truyền kỳ dược nhân. Xem ảnh một. Những này cường đại mộng hiểm sinh vật rõ ràng là dùng để phá vỡ cục diện bế tắc, theo kia sau lưng mọc lên lục dược truyền kỳ dược nhân lục dược một trường, vô số hắc quang phóng lên tận trời, vài giây sau bầu trời ảm đạm, vô số đạo thô to tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống đánh vào trong nước. Bọn chúng thừa dịp vừa rồi kia một đợt thời cơ bằng vào thực lực cường đại cứ thế mà đỉnh lấy mưa tên thúc đẩy, tại lượng giới chỗ lỗ hổng đỉnh ra một mảnh đất trống, đại lượng cấp thấp mộng hiểm sinh vật công ra. Đợi đến cái này một đợt mộng hiểm sinh vật tuôn ra, lượng giới chỗ lỗ hổng lại là một đợt làm người sợ hãi, đạo thứ hai thô to vô cùng cổ sáng quanh ra. Kia mộng hiểm chi tử nhìn bộ hạ đánh không lại, đã tự mình xuất thủ can thiệp. Đối với cái này Lâm Tiêu không có biện pháp, hắn tích xúc thần lực không đủ, không thể làm như vậy, cũng vô pháp liên tiếp xuất thủ can thiệp, chỉ có thể dựa vào thủ hạ chọi cứng. Cũng may ngăn tại đợt thứ nhất phần lớn là triệu hoán thủy nguyên tố, tổn thất không đau lòng. Cũng may mắn đối thủ không rõ ràng nội tình, không phải trực tiếp chờ mấy giờ đợi đến bộ hạ của hắn bất lực duy trì triệu hoán những này siêu phàm thủy nguyên tố tinh thần tiêu hao, thủy nguyên tố mình liền sẽ biến mất. Bằng vào thỉnh thoảng hao tổn rất lớn lực lượng tự mình xuất thủ, ngọc hiểm nhóm sinh vật vậy mà cứ thế mà đỉnh trước còn lại gần 3 vạn lục giai siêu phàm thủy nguyên tố phản công ra. Nhưng là, loại tình huống này rốt cuộc không bền bỉ, trọng điểm cũng không phải là ngọc hiểm lãnh chúa lực lượng đủ không đủ vấn đề, chủ yếu là Lâm Tiêu phát hiện vị này mộng hiểm lãnh chúa trong lĩnh vực có được số lượng khổng lồ mộng hiểm sinh vật, nhưng thiếu khuyết cường đại mộng hiểm sinh vật. Chuẩn xác hơn một điểm, đối phương lục giai trở lên mộng hiểm sinh vật số lượng thấp hơn nhiều Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu lục giai nạ gạ dũng sĩ tổng số vượt qua 3000, thất giai nạ gạ dũng sĩ có 71 cái, tăng thêm hơn 300 lục giai đại pháp sư, 6 tên thất giai đại pháp sư, đại địa hải nhân phát triển có chút chậm, chỉ có 450 cái lục giai đại địa hải nhân cùng một cái đại địa hải nhân vương. Tổng cộng hơn 3400 lục giai cao thủ, 78 tên thất giai cường giả, 2 tên truyền kỳ cường giả. Theo thứ tự là Sở Lạ Đạ cùng Hỏa Diễm Linh Chủ của Mớt, Trí Tuệ Điệu Tinh Thủ Linh Á Lệ Mện Tở cùng Ngư Nhân Anh Hùng Triều Tịch Lãnh Chúa Akens, Hắc Long Mại Gỗ Lâm đều vẫn là thất giai cấp độ. Mặc dù mấy người bọn hắn đều có tiềm lực tấn thăng bát giai truyền kỳ, cơ hồ có thể nói nhất định có thể tấn thăng bát giai, nhưng có tiềm lực là một chuyện, cụ thể lúc nào tấn thăng là một chuyện khác, hiển nhiên bọn hắn hiện tại tiềm lực còn chưa đủ lấy tấn thăng bát giai truyền kỳ cấp độ. Đây là nội tình không đủ, dù là hắn dùng thần lực quán chú đều vô dụng, cơ sở nhất điều kiện không đạt tiêu chuẩn cho lại nhiều thần lực cũng vô pháp tấn thăng. Nhưng dù là như thế, những này cấp cao chiến lực cũng đủ để nghiền ép đối thủ, nghiền ép cái này bất luận chân thân thực lực vẫn là quyến tộc số lượng vượt xa quá Lâm Tiêu mộng hiểm chi tử. Thực lực tổng hợp mạnh như vậy, nhưng lục giai trở lên cấp cao chiến lực vậy mà chỉ có 5-600, phương diện này mộng hiểm lãnh chúa thua xa tỉ mỉ bồi dưỡng quyến tộc thần vực người chơi. Cho nên, tại một hơi bạo phát đi ra phản công nửa giờ sau, càng ngày càng nhiều lục giai trở lên mộng hiểm sinh vật bị đánh giết hoặc thụ thương chiến lực suy giảm, hắn thế công dần dần bất lực, dù là có mộng hiểm chi tử không ngừng chi viện cũng vô dụng, hiện tại giai đoạn này mộng hiểm chi tử mặc dù cường đại, nhưng còn không có sức một mình áp chế nhiều như vậy siêu phàm sinh vật thực lực. Theo ngọc hiểm sinh vật dần dần bị thủy nguyên tố đại quân đè lại, không bao lâu chiến tuyến bị một lần nữa áp chế đến lượng giới thông đạo phụ cận, trước đó đánh vào thần vực ngọc hiểm sinh vật gần nửa bị giết, còn lại một lần nữa trốn về ngọc hiểm lĩnh vực, bao quát tôn này thủ vệ chuyển kỳ ngọc hiểm cự thú cũng tại chúng cường giả dương dương mắt hổ phía dưới bị ép lui về ngọc hiểm lĩnh vực. Một hơi đem đối thủ chạy về ngọc hiểm thần vực, Lâm Tiêu hạ lệnh chúng trí tuệ điệu tinh các pháp sư hủy bỏ triệu hoán siêu phàm thủy nguyên tố, để đã sớm chuẩn bị hỏa nguyên tố nhóm thi triển các loại hỏa pháp tại lượng giới thông đạo phụ cận vừa đi vừa về hoành tạc, đem một khu vực như vậy hóa thành một mảnh to lớn dung nham biển lửa ngăn cản địch nhân xâm lấn, sau đó ngưng chiến. Đúng, tạm thời ngưng chiến. Tại vừa rồi một trận chiến thăm dò rõ ràng thực lực của đối thủ về sau, Lâm Tiêu đã có phản công dự định, thời gian định tại ngày mốt. Hôm nay nhóm này trí tuệ địa tinh liên tục nhiều lần triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố, tinh thần đã hao tổn đến 7-8 phần, tái chiến tiếp sẽ mất đi chiến lực. Hắn đến đợi thêm bộ hạ nghỉ ngơi dưỡng sức khôi phục tinh thần, sau đó triệu hoán một nhóm lớn loại cực lớn thủy nguyên tố nhất cổ tác khí phản công mộng hiểm lĩnh vực. Lúc này Lâm Tiêu đã có rất lớn lòng tin đánh bại cái này đến từ mộng hiểm thế giới mộng hiểm lãnh chúa, nhưng tiền đề không thể có tổn thất quá lớn mất, có thể đoán được chỉ cần chưa rời đi cái kia quỷ dị thế giới, tại đánh giết đối thủ này sau sẽ còn đụng phải cái khác mộng hiểm chi tử, chiến đấu không thể tránh né, vì có thể kiên trì đến càng lâu, hắn đến tận lực giảm bớt bộ hạ tổn thất. Rốt cuộc đây là thần vực toàn diện kết nối, ở đây chiến tử liền là thật chiến tử, nhưng không cách nào phục sinh. Đây cũng là hắn một trận chiến này mặc dấu vết lâu như vậy nguyên nhân chủ yếu, muốn giảm bớt tổn thất. Dung nham biển phong đường rất hữu hiệu, hai ngày xuống tới mặc dù địch nhân thỉnh thoảng thăm dò tiến công, nhưng bọn hắn bên này phòng thủ nghiêm mật, mấy vạn hỏa nguyên tố tại một tôn truyền kỳ hỏa diễm linh chủ dẫn đầu hạ bọn hắn căn bản sông không qua tới. Có lẽ cấp cao ngọc hiểm sinh vật năng sông lại, nhưng số lượng nhiều nhất pháo hôi sông không qua đến, dù là ngọc hiểm chi tử tự mình xuất thủ, nhưng hỏa diễm nguyên tố chủ lực đều cách quá xa không cách nào chạm đến. Thấu chương xong. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 311, đánh vào ngọc hiểm lĩnh vực. Ngày thứ 3 sáng sớm, tinh thần đã khôi phục như cũ, trí tuệ điệu tinh nhóm bắt đầu câu thông siêu phàm ma võng, thông qua thanh toán nhất định tinh thần lực triệu hoán cường hóa thủy nguyên tố. Cường đại triệu hoán ba động đã dẫn phát lượng giới thông đạo đối diện dị động, màu đen mộng hiểm chi lực tại lượng giới chỗ lỗ hổng dâng trào nhưng chưa xông ra, có thể thấy được đối diện kia mộng hiểm chi tử tâm tình cực kỳ không bình tĩnh, nhưng đối phương không có khởi xướng tiến công, mà là dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ từ bỏ tiến công đang chờ đợi hắn tiến công. Cái này chính hợp Lâm Tiêu chi ý, 3 vạn lục giai siêu phàm thủy nguyên tố được triệu hoán thời điểm liền hạ lệnh hỏa nguyên tố rút đi, chờ hắn bị triệu hoán đi ra hồ dung nham không có hỏa nguyên tố duy trì nhiệt độ bắt đầu hạ xuống, bao gồm thủy nguyên tố gọi đến đại lượng thuần thủy chìm nhập hồ dung nham bên trong, to lớn nước dập tắt lửa sinh ra xùy âm thanh bên tai không dứt, cuồn cuộn khói trắng ngút trời bao phủ mấy chục cây số phương viên, đại lượng thuần thủy thiêu đến nóng hổi sôi. Chao, đều biến thành nước sôi. Chờ dội tắt hồ dung nham, một đoàn đường kính 6-7 cây số nóng hổi nước sôi tại 3 vạn lục giai loại cực lớn thủy nguyên tố thôi động hạ lan hướng lượng giới lỗ hổng. Nóng hổi nước sôi cũng là nước, thủy nguyên tố ở trong đó cũng sẽ không có cái gì khó chịu, nhưng đối với địch nhân tới nói coi như không thế nào hữu hảo. Một đoàn đường kính 6-7 cây số nước sôi vượt trên đến, cái này cho dù là Lâm Tiêu đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó đột nhiên vô đùi nói: "Xong rồi, còn có thể như thế dùng." Cái này tựa như mở ra một cái thế giới mới, loại này thao tác cũng quá tao, trực tiếp đem uy lực tăng vọt mấy cái đẳng cấp, cái này còn có ai chống đỡ được? Ân, người một nhà cũng ngăn không được, ngoại trừ thành niên tu La đại nạ gạ có thể đi vào cái này nóng hổi nước sôi bên trong tiếp tục chiến đấu, cái khác quyến tộc đều gánh không được, cái này nhiệt độ cao thế nhưng là không phân được ta, tiểu ngư nhân nhảy vào đi đồng dạng sẽ biến thành cá chết canh. Một vòng nóng hổi nước sôi dọc theo lượng giới thông đạo rót vào, một mực chú ý lượng giới thông đạo mộng yểm chi tử trợn tròn mắt, canh giữ ở cổng mộng yểm sinh vật tất cả đều trợn tròn mắt. Một chiêu này quá mức cổ quái, những này mộng yểm sinh vật từng cái đều ra chỉ có dưới nước hô hấp chờ pháp thuật, nhưng đối nhiệt độ cao không có chút nào chuẩn bị, đầy trời nước sôi lăn xuống, cổng trực tiếp sôi trào, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Ngắn ngủi không tới một phút, cái này mộng yểm lĩnh vực cổng liền đã bị hắn công chiếm, đợi đến chủ lực tiến vào lượng giới lô hồng lúc, rất nhiều loại cực lớn thủy nguyên tố đã ở chỗ này ổn định một đầu phòng tuyến đem địch nhân một mực ngăn tại bên ngoài. Lâm Tiêu hạ xuống một cái hóa thân, tại sở lạ đả mấy cái giáo hội cao tầng hộ tống hạ tiến vào lượng giới lỗ hổng, vượt qua vỡ tan giới màng tiến vào mộng yểm lĩnh vực trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ đồng loại hình nhưng hoàn toàn khác biệt thần vực chi lực rơi trên người mình, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được áp chế. Đến tận đây Lâm Tiêu có thể khẳng định, đối thủ này hẳn là còn chưa tới bán thần, cũng chính là mộng yểm thế giới bên trong tương đương với bán thần kỵ sĩ cấp mộng yểm lãnh chúa. Nhưng có thể khẳng định cách bán thần không xa, tương đương với thế giới loài người lớp 12 thâm niên học sinh, tùy thời có khả năng tấn thăng. Bởi vì nếu như là bán thần, đạt tới này cấp độ sẽ tự nhiên mà vậy dính đến quy tắc, dù là mộng yểm lãnh chúa hệ thống sức mạnh không nắm giữ quy tắc, nhưng sẽ liên quan đến, đạt tới này cấp độ hắn lĩnh vực tự nhiên mà vậy sẽ sinh ra đơn giản quy tắc. Đến này cấp độ, bán thần thần vực sẽ đối với không thuộc về mình thần vực tồn tại sinh ra quy tắc phương diện áp chế. Cái này áp chế trình độ cùng thần vực chi chủ nắm giữ thần chức có quan hệ, ngoại trừ cơ sở thần vực áp chế, bán thần nắm giữ thần chức phản hồi tại thần vực, đồng dạng sẽ sinh ra ngoài định mức áp chế, bình thường cùng thần chức có quan hệ. Đến cấp độ này, bán thần đã có tư cách sơ bộ tham dự cùng chân thần có liên quan đồ vật. Đương nhiên chỉ nói là có tư cách tham dự, tỉ như nói đụng phải chân thần lưu lại thần mộ hoặc di tích có thể tự mình tìm kiếm, trên thực tế bán thần cùng chân thần chi ở giữa chênh lệch quá lớn, bình thường bán thần đụng tới chân thần chỉ có một con đường chết, không có lực phản kháng chút nào. Trừ phi, một chút thâm niên cao đẳng bán thần, chính là đến trong truyền thuyết chí cường bán thần mới có thể miễn cưỡng tại chân thần trong tay bảo mệnh. Xác định đối thủ không phải bán thần cấp ngộng yểm lãnh chúa Lâm Tiêu liền yên lòng, quay đầu nhìn về phía Sở Lạ Đạ, hắn hiểu ý gật đầu, âm thanh lớn trên chiến trường vang lên. Các con, địch nhân đã gần trong gang tấc, giết chết tất cả dị đoan tà ác. Lấy lòng trí cao vô thượng chân lý cùng tạo vật chi chủ, giết, giết. Đã tiến vào mộng yểm lĩnh vực chư quyến tộc nhóm sĩ khí tăng vọt, trí tuệ điệu tinh nhóm thôi động siêu phàm thủy nguyên tố đại quân chính diện công hướng tụ tập tại phía trước mộng yểm sinh vật quân đoàn, mười mấy vạn tiểu ngư nhân, đại địa hải nhân, cùng một bộ phận tu La đại nạ gạ ở bên hiệp đồng, một trận chiến này vẫn là lấy thủy nguyên tố làm chủ. Mặc dù siêu phàm ma vong triệu hoán siêu phàm thủy nguyên tố chỉ tiếp tục một cái giờ liền sẽ kết thúc, nhưng có thể tiêu hao tinh thần lực tiếp tục duy trì. Lần này cái này 3 vạn trí tuệ điệu tinh khôi phục tinh thần lực sau một mực không thi triển cái khác pháp thuật, tinh thần lực một mực bảo trì sung mãn trạng thái, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, duy trì thủy nguyên tố tồn tại, thẳng đến đánh tan địch nhân chủ lực. Phân bố tại cái này lưỡng giới thông đạo phụ cận mộng yểm sinh vật số lượng ngoài dự liệu nhiều lắm, nhưng Lâm Tiêu vẫn là lòng tin 10 phần. Rốt cuộc cấp cao chiến lực chênh lệch quá lớn. Lâm Tiêu chân thân không có bay ở giữa không trung, mà là một mực đi theo Sở Lạ Đạ, bên cạnh hai cái thất giai trí tuệ điệu tinh đại pháp sư cùng 4 tên thất giai tu La đại nạ gạ cùng Sở Lạ Đạ tại bảo vệ hắn. Xem ảnh một. Không có cách, hắn cái này hóa thân không có bao nhiêu thần lực, dám bay ở giữa không trung vài phút bị đối thủ đánh xuống, cái này đối sĩ khí đả kích là chí mạng. Hiện tại có đầy đủ tự tin chậm rãi đem đối thủ từng bước xâm chiếm, cũng không cần phải mạo hiểm. Tại hắn hóa thân cảm ứng bên trong, cái này tràn ngập màu xám đen mộng yểm chi lực mộng yểm lĩnh vực chỗ sâu có một cái cường đại ý chí, hẳn là kia mộng yểm chi tử chân thân, dù là lúc này hắn đã đánh vào mộng yểm lĩnh vực cũng không động đậy. Cùng thân vực người chơi đồng dạng, mộng yểm chi tử chân thân cũng là trọng yếu giống vậy, đồng dạng giấu ở lĩnh vực trọng yếu nhất, ở vào trùng điệp bảo hộ bên trong. Hắn nhìn ra xa bốn phía, mênh mông vô bờ đất hoang bên trong khắp nơi là giết chóc ngộng yểm sinh vật cùng quyến tộc, nơi xa tràn ngập sương mù xám bên trong mơ hồ có thể thấy được từng cái khổng lồ bóng đen kia tựa hồ mơ hồ đang động, nhưng hồi lâu cũng chưa thấy đến cũng không nghe được chấn động, cũng không biết có phải hay không là sinh vật. Từ hiện tại sơ bộ quan sát đến xem, cái này mộng yểm chi tử lĩnh vực phi thường khổng lồ, có lẽ so ra kém hắn, nhưng cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Dựa theo thần vực cùng thần vực toàn diện giao chiến quy tắc, nếu như cuối cùng có thể thắng lợi, có thể thôn phệ mục tiêu thần vực 10% đến 30% thần vực diện tích bổ sung đến mình thần vực, cụ thể lớn nhỏ cùng song phương so sánh thực lực có quan hệ, so với đối phương càng mạnh thôn phệ tự nhiên càng nhiều. Nếu như đối thủ thần vực quá lớn mà mình quá nhỏ, cá con nuốt cá lớn tình huống dưới thôn phệ cũng sẽ không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thôn phệ tiến trình là tại triệt để đánh giết đối phương thần vực chi chủ về sau mới có thể bắt đầu, chỉ có mất đi thần vực chủ nhân sau mới có thể thôn phệ đối thủ thần vực, mà lại thần vực tại mất đi chủ nhân sau qua một đoạn thời gian liền sẽ tự nhiên sụp đổ, có thể nuốt phệ thời gian ngay tại cái này mất đi thần vực chi chủ cùng sụp đổ khoảng cách thời gian bên trong. Cho nên nói thần vực toàn diện giao chiến đánh bại đối thủ là trận thao thiết thịnh yến, nhưng cụ thể có thể ăn bao nhiêu liền nhìn bản lãnh của ngươi. Cái này mộng hiểm chi tử thần vực đối Lâm Tiêu tới nói có giá trị nhất tự nhiên là cái này lĩnh vực bản thân, bên trong quyến tộc tài nguyên loại hình cảm giác không có tác dụng gì, cũng không biết gia hỏa này trong tay có hay không di chân, nếu như có cũng không tệ. Lâm Tiêu vẫn muốn vì chính mình cường hóa dung hợp ra một cái phi thường ưu tú di chân, nhưng trong tay không có cái gì thích hợp di chân làm ngọn nguồn tài. Tiên tri là chi kiếm mặc dù là kiện tam giai cao đẳng di chân, nhưng thuộc tính cảm giác là lạ, hắn không thế nào thích. Đánh vào mộng hiểm lĩnh vực sau chiến đấu cùng trước đó không có gì khác biệt, rốt cuộc cao tới 3 vạn lục giai siêu phàm cấp độ thủy nguyên tố làm bia đỡ đạn. Đây là thâm niên bản thần đều không có xa xỉ hành vi. Không, dù là chân thần cũng sẽ không cầm nhiều như vậy siêu phàm cấp độ tinh nhuệ làm bia đỡ đạn. Siêu phàm. Đạt tới lục giai cấp độ này, sinh mệnh bản chất đã sinh ra lần thứ nhất chất biến, cá thể thực lực so sánh ngũ giai trở xuống có một lần chất biến, loại cấp bậc này quyến tộc rất khó làm được sản xuất hàng loạt, dù là chân thần trong tay có thể tích lũy đầy đủ lục giai bộ đội, đó cũng là làm hạch tâm tinh nhuệ đến dùng, làm sao có thể lấy ra làm phá hôi. Cái này mộng yểm chi tử đoán chừng là đánh lấy dùng liên tục không ngừng mộng yểm sinh vật làm bia đỡ đạn tiêu hao dự định. Từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy hắn xuất động tinh nhuệ. Ước chừng có 6 7, 8 tiếng, liên tục không ngừng chiến tử sợ là có 2 30 vạn pháo hôi mộng yểm quân đoàn lui binh, toàn bộ ẩn vào xám đen mộng yểm trong sương mù biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường. Sợ là đã hạ lệnh còn lại thủy nguyên tố giải tán, các pháp sư ngay tại chỗ thu thập chiến trường, tạo dựng lâm thời công sự phòng ngự cùng doanh địa, bọn hắn muốn lấy thận trọng từng bước chiến thuật chậm rãi làm hao mòn địch nhân tràn đầy sức sống, mà Lâm Tiêu thì là trở về mình thần vực. Nhưng vừa trở lại thần vực không lâu, Lâm Tiêu đột nhiên thu được Sợ Lạc Đạ cầu nguyện. Theo chiến trường quan sát pháp sư gửi tới tin tức, trước đó trên chiến trường chiến tử mộng hiểm sinh vật toàn bộ đều hòa tan dung nhập phía dưới mặt đất. Hắn cấp tốc phái ra hóa thân một lần nữa giáng lâm, quả nhiên phát hiện trên chiến trường không một cỗ mộng hiểm sinh vật thi thể, tại nguyên trên chiến trường có một cái vừa đào hố to, hắn nhìn thấy hố to dưới đáy 2 3 mét sâu dưới đáy màu đen trong đất bùn còn có chưa hoàn toàn tan ra huyết nục. Những này huyết nục ngay tại hướng bùn đất càng phía dưới thẩm thấu, dọc theo hố to hướng xuống ước chừng khoảng 10 mét, có một tầng huyết nục tầng đất. Thoạt nhìn như là huyết nục, nhưng một cái xẻn xuống dưới giống như là bùn đất. Đào một khối mang lên đến phát hiện khối này giống huyết nhục đồng dạng bùn sẽ còn nhúc nhích, biên giới còn chảy ra sền sệt màu vàng mù dịch. Huyết nhục thảm vi khuẩn. Lâm Tiêu trong đầu lập tức trở về nhớ lại trước đó nhìn thấy mộng hiểm lĩnh vực chỗ sâu trong sương mù kia như ẩn như hiện khổng lồ hư ảnh, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía lĩnh vực chỗ sâu, tựa hồ đoán được cái gì. Chuẩn bị bắt đầu toàn diện tiến công. Đồng thời trở lại thần vực, hạ lệnh hỏa diễm linh chủ cùn bật dẫn đầu bộ hạ vượt qua lượng giới thông đạo tiến vào mộng hiểm lĩnh vực. Sau đó gọi đến màu đen mài gỗ lắm. Để hắn mạo hiểm tiến vào mộng hiểm lĩnh vực chỗ sâu dò xét kia trong sương mù khổng lồ cái bóng đến cùng là cái gì, hắn hoài nghi cái này mộng hiểm chi tử tại kế hoạch cái gì. Xế chiều hôm đó trọng thương nhiều lần chết mài gỗ lắm kéo lấy thân thể tàn phế chạy về tới, mang đến cho hắn một cái phi thường xấu tin tức. Tại kia mộng hiểm lĩnh vực chỗ sâu, có mấy cái cao tới 100 mét huyết nhục xào huyệt, thật dày huyết nhục thảm kéo dài to lớn nửa mộng hiểm lĩnh vực, trước đó chiến tử mộng hiểm sinh vật thi thể hòa tan chìm vào trong đất, huyết nhục dọc theo huyết nhục thảm truyền thâu đến những máu thịt kia xào huyệt, ngay tại chế tạo cỡ lớn huyết nhục quái vật. Tấu chương xong. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 312, chém giết truyền kỳ mộng hiểm cự thú. Theo Nại Gỗ Lâm nói, những cái kia cỡ lớn huyết nhục quái vật từng cái có được tiếp cận 10 mét hình thể, tại thể phách cùng lực lượng cùng năng lực khôi phục phương diện đã đuổi kịp lục giai siêu phàm sinh vật, có chút loại cực lớn đã có thể so với thất giai sinh vật, lúc này nơi đó đã đồn tích 4-5 ngàn số lượng. Đây là lấy lượng lớn cấp thấp mộng hiểm sinh vật làm bia đỡ đạn tiêu hao hắn tràn đầy sức sống, sau đó dùng chiến tử pháo hôi huyết nhục chế tạo cấp cao chiến lực. Thật là bị ổi chiến thuật a. Nếu như không phải phát hiện những này dị thường, lại có một đầu hắc long có thể chạm vào đi, chờ đối phương sáng tạo ra một nhóm lớn cấp cao huyết nục quái vật ra, mình có khả năng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hiện tại tất nhiên biết, tự nhiên không thể chờ đối phương tiếp tục trưởng thành. Lâm Tiêu lập tức triệu tập tất cả quyến tộc, bao quát đồn tại trong thần vực các loại ma tượng cùng chiến tranh binh khí toàn rời ra, chia ra ba đường thúc đẩy, trong đó phổ thông chủ lực phe tấn công hướng liền là mấy cái kia huyết nục xào huyệt chỗ phương hướng. Hắn đột nhiên tiến công cũng không vượt quá đối diện đoán trước, Ngọc Hiểm Chi Tử cũng biết đây là mấu chốt nhất một trận chiến, không dám tiếp tục đóng quân. Phổ thông chủ lực thúc đẩy không đến 10 cây số lại đụng phải chủ lực của địch nhân. Gần 5000 lục giai trở lên cấp cao chiến lực, bao hàm hơn 37 đầu tiên, ngày thứ 7 sau khi một người qua đời, giai cự hình huyết nục quái vật, hai tôn truyền kỳ mộng hiểm sinh vật, đồng thời kia mộng hiểm chi tử dù chưa hạ xuống hóa thân, Lâm Tiêu còn có thể cảm ứng được đối phương bản thể đã thức tỉnh, lúc cần phải tùy thời có thể đầu nhập hoặc chi viện chiến trường. Một trận chiến này trên cơ bản là đại quyết chiến, trực tiếp quyết định ai thắng ai thua, một khi thua, đó chính là triệt để xong. Vì thế Lâm Tiêu đã quyết định, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới cũng muốn chiến thắng đối thủ. Về sau sự tình sau này hay nói, hiện tại phải thua liền trực tiếp không có. Vì thế, hắn đã làm tốt chân thân giáng lâm chuẩn bị, một khi tiến vào thời điểm then chốt, hắn chân thân liền sẽ giáng lâm. Hai nhánh quân đội khổng lồ chậm rãi tới gần, không có bất kỳ cái gì chiến thuật chính diện thúc đẩy. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng nổ, đợt thứ nhất đến từ hỏa nguyên tố hỏa vũ thuật giáng lâm, mấy trăm cao cấp hỏa nguyên tố đồng thời triệu hoán hỏa vũ đem bầu trời hóa thành lửa thế giới. Nhưng đối thủ cũng là đã sớm chuẩn bị, ngọc hiểm sinh vật kích hoạt tự thân ngọc hiểm chi lực ngăn cản, mới điều chế huyết nhục quái vật cũng tăng cường đối với hỏa diễm kháng tính, đầy trời hỏa vũ tung xuống đối với địch nhân tổn thương so trong tưởng tượng muốn thấp. Đợi đến 10 cái thất giai cự hình hỏa nguyên tố bắt đầu liên hợp thi triển ngụy chuyển kỳ hỏa pháp, đối diện ngọc hiểm lãnh chúa không tiếc hao tổn rất lớn lực lượng can thiệp, tự mình xuất thủ ngăn cản. Cái này ngọc hiểm chi tử tại ngọc hiểm chi lực dự trữ trên phi thường sung túc, một hơi liên tục xuất thủ vài chục lần đỡ được mười mấy sóng kinh thiên động địa ngụy chuyển kỳ pháp thuật, mà tại hắn cảm ứng bên trong đối phương khí tức vẹn vẹn suy yếu hơn 1/3 điểm. Nhưng ở dừng lại sau khí tức lại tại chậm rãi khôi phục. Ầm. Một đầu nham thạch ma tượng có gai thạch quyền đập trúng một con sói hình mộng yểm sinh vật, gai đá một bộ phận vỡ nát một bộ phận đâm vào mộng yểm sinh vật thể nội, cái này mộng yểm sinh vật phát cuồng một ngụm đem ma tượng tảng đá cánh tay khai ra một lỗ hổng. Cách đó không xa một đầu sắt thép ma tượng một quyền đem một đầu hình gấu mộng yểm sinh vật nửa bên thân thể đập mất, bên kia hình người mộng yểm sinh vật một kiếm đâm trúng sắt thép ma tượng phía sau lưng tia lửa tung tóe, ma tượng thân thể 180 độ nhất chuyển, cánh tay đại kiếm nhất chuyển đem hình người mộng yểm sinh vật náo túi cho nạo xuống tới. So sánh tảng đá ma tượng, sắt thép ma tượng thân thể phải cứng rắn được nhiều. Ba đầu ngọc hiểm sinh vật đem một đầu tiểu ngư nhân phân thây, cách đó không xa một cái tu la đại nạ gạ nhảy tới một đao đem một đầu ngọc hiểm sinh vật chém thành hai khúc, hoành đao quét qua đem bên kia chặn ngang cắt đứt, cuối cùng một đầu hung tính đại phát nhào lên bị nạ gạ to dài đuôi rồng đập bay, đại quan đao hất lên đem không trung ngọc hiểm sinh vật chém thành hai khúc, nội tạng vãi đầy mặt đất. Một đầu cao tới hơn 20 mét cự hình huyết nhục quái vật hung hăng một cái va chạm đem một đầu lục giai thủy nguyên tố đâm đến vỡ nát, nơi xa quan sát chiến trường sợ lạ đã hạ lệnh hơn mấy cái thủy nguyên tố rút đi. Lộ ra một đầu thân dài vượt qua hơn 10 mét thất giai tu la đại nạ gạ kỵ sĩ, thô to đuôi rồng hất lên mặt đất bắn ra, lăng không một đao chém xuống. Cái này cự hình huyết nhục quái vật không có chút nào ý sợ hai phản xung đi lên, hai đầu đại thể hình quái vật chính diện trùng điệp đụng vào nhau phát ra trầm muộn tiếng va đập. Ngắn ngủi đấu sức, đại nạ gạ không chút huyền niệm đem hình thể cao lớn hơn huyết nhục quái vật phá tan, dài hơn 10 thước đại quan đao quét ngang chém xuống một khối lớn huyết nhục. Huyết nhục quái vật gào thét đánh trả, nhưng căn bản không đả thương được linh hoạt đại nạ gạ, ngược lại theo đao quang chớp liên tục, từng khối so bản tròn còn muốn lớn huyết nhục bị cắt đứt xuống. Không đến nửa phút cái này khổng lồ huyết nục quái vật liền bị gọt đến nhỏ suốt một vòng, toàn thân máu thịt be bét mủ hoàng dịch nhờn phun ra, cuối cùng bị một đao gọt thủ tử vong. Cùng là thất giai cấp độ, cái này chỉ có hình thể cùng lực lượng huyết nục quái vật hoàn toàn không phải là đối thủ của đại nạ gạ. Bất luận thể chất, lực lượng, tốc độ, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đại nạ gạ toàn nghiền ép cái này huyết nục quái vật. Hậu phương, hai đầu đến từ mộng hiểm lĩnh vực truyền kỳ sinh vật ngay tại xúc thế, một trận chiến này bọn hắn cũng không cách nào tránh khỏi bước vào chiến trường. Một mực nghỉ ngơi dưỡng sức hỏa diễm linh chủ cùng bật chậm rãi đứng dậy, một đống lửa nguyên tố đi theo hắn tiến vào chiến trường, ven đường mặt đất bị khủng bố nhiệt lượng hòa tan hóa thành một đầu dung nham sông nhỏ. Xem ảnh một. Một bên khác sở lạ đạ cũng cầm lên mình thường dùng vũ khí một trong, một thanh đúc lại siêu trường đại quan đao, hắn hiện tại có mấy bộ đến từ đại địa hải nhân vì hắn tỉ mỉ chế tạo vũ khí, ngoại trừ cái kia thanh dài mấy chục mét thuyền lớn neo bên ngoài, còn có một mặt cự thuẫn cùng một thanh dài mấy chục mét siêu cấp cự kiếm, cùng một thanh cự cung, mười mấy cây dài mấy chục mét siêu cấp ném mâu. Truyền kỳ sinh vật chỉ có truyền kỳ sinh vật mới có thể ngăn cản, thấp một cấp bậc siêu phàm sinh vật mặc dù có thể vây giết, nhưng tổn thất sẽ rất lớn, hắn không nỡ. Huống hồ cấp bậc thấp siêu phàm sinh vật vây giết truyền kỳ sinh vật, điều kiện tiên quyết là có thể hạn chế lại đối phương không thể chạy trốn, nếu như không cách nào hạn chế lại, đến nhiều ít đều không đủ giết. Đối với mình hai cái quyến tộc Lâm Tiêu vẫn là rất có lòng tin, rốt cuộc bất luận là Hỏa Diễm Linh Chủ vẫn là Sở Lạ Đạ, bản thân đều là cùng giai bên trong người nổi bật, Sở Lạ Đạ càng là tại thất giai lúc liền có thể khiêu chiến vượt cấp bát giai truyền kỳ sinh vật, hiện tại đạt tới bát giai đánh cùng giai vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Bốn tôn truyền kỳ sinh vật chậm rãi tới gần, hỏa diễm linh chủ đón lấy cùng là pháp hệ lục dược dược nhân, sợ là đang nên chiến đầu kia cao mấy chục mét truyền kỳ mộng hiểm cự thú. Lâm Tiêu thì là ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, kia mộng hiểm lãnh chúa lực lượng cực kỳ sinh động, có khả năng sẽ tại chiến đấu kế tiếp bên trong sẽ tương trợ bộ hạ của mình can thiệp trận chiến đấu này, hoặc là sẽ hướng mình cái hóa thân này ra tay. Cho nên hắn ngoan ngoãn lui về trong chiến trường, lui về bộ hạ mình bảo vệ dưới. Hai tôn thất giai đại pháp sư thêm bốn cái thất giai tu la đại nạ gạ. Dù là chuyển kỳ sinh vật đều có thể chính diện ngăn cản nhất thời. Nương theo lấy một tiếng chấn thiên gào thét, hỏa diễm linh chủ đầu tiên nổi lên, cao tới hơn 100 mét khổng lồ hỏa diễm thân thể hỏa diễm sôi trào, một vòng hỏa diễm anh hùng quang hoàn nổ tung, ven đường mộng hiểm khí xám bị ngọn lửa một đốt tiêu thẫn, chỉ thấy hắn đưa tay hướng lên trời khẽ vồ, cùng hắn tùy hành rất nhiều hỏa nguyên tố trên thân bay ra từng đạo hỏa diễm lưu quang hướng hắn giơ cao hai tay hội tụ. Đối diện kia lục rực rực nhân gặp cử động lần này trượng vung lên, trước người hư không hướng vào phía trong co vào, trung quanh mộng hiểm chi lực hướng trước người hắn hội tụ hình thành một cái vòng xoáy. Rất nhanh ngưng tụ thành tối đen như mực quang cầu, theo quyền trượng chỉ, vô sổ người thân như vậy thô to màu đen lôi quang lóe ra, phô thiên cái địa bổ tới. Cùng bật gặp này hét lớn một tiếng, hỏa diễm lưu quang ra tốc dung nhập hắn giờ cao giữa hai tay hình thành một đoàn đường kính mấy chục mét trắng lóa hỏa diễm vờn quanh hỏa cầu, hai tay làm bộ hướng phía dưới vung lên, hỏa cầu mặt ngoài trắng lóa hỏa diễm lưu quang tản ra lộ ra một đám lửa cự truy đánh tới hướng hư không. Vâng. Không cách nào tưởng tượng hỏa diễm chi lực đè xuống hình thành một cái hình cung sóng ánh sáng, tựa như hộ thuẫn đồng dạng đem đầy trời thiểm điện cản lại, phát ra ánh lửa chói mắt. Hỏa diễm cùng tia chớp màu đen lẫn nhau tiêu di, cùng bật sách truy lại nện, một đạo thô to tựa như cực quang đồng dạng uy năng kinh khủng hỏa tuyến từ truy mặt vênh ra xuyên qua hư không phóng tới Lục Dực Dực Nhân, trong tay đối phương quyền trượng hướng trước người một trận, quyền trượng đỉnh to lớn bảo thạch hắc quang sáng lên, chung quanh một lần nữa hội tụ mộng yểm chi lực lần nữa hội tụ hình thành một đoàn tựa như lỗ đen ánh sáng đen kịt cầu đón lấy cực quang hỏa tuyến. So sánh hai tôn pháp hệ truyền kỳ sinh vật chiến đấu là các loại tiêu bên trong hồ xinh đẹp, ánh lửa bắn ra bốn phía, một bên khác Sở Lạ Đạ cùng tôn này truyền kỳ mộng yểm cự thú chiến đấu liền không có nhiều như vậy tiêu bên trong hồ xinh đẹp. Hai tôn cường đại tồn tại chậm rãi hướng đối phương tới gần, ở vào giữa hai bên bộ hạ, bất luận là đâu mới đều là không chịu nổi cả hai càng ngày càng cường đại áp lực mà tránh đi hình thành một mảnh đất trống. Làm song phương tiếp cận không đủ 100 mét lúc, kia truyền kỳ mộng yểm cự thú đỉnh đầu một đạo quang trụ rơi xuống, hắn khí tức cấp tốc dâng lên, đồng thời nương theo lấy cự thú một tiếng chấn thiên gào thét, chung quanh mấy cây số phạm vi bên trong mộng yểm chi lực hội tụ tại cự thú bên ngoài thân hình thành một tầng áo giáp màu đen. Sau đó, cái này cự thú nện bước chân nặng nề vung đao chém xuống. Một bên khác Sở Lạ Đạ đột ngột ngẩng đầu, cũng không thấy bất kỳ động tác gì, một vòng vô hình năng lượng từ trên người hắn nổ tung, chung quanh khí lưu bị đè ép vặn vẹo hình thành một vòng thải sắc quang hoàn. Đây là quá mức cường đại đè ép không khí hình thành dị tượng, bình thường chuyển kỳ sinh vật thậm chí cả chuyển kỳ cự long đều không cách nào làm được điểm ấy. Sau đó, Lâm Tiêu liền nhìn thấy cái này mộng yểm lĩnh vực mái vòm mộng yểm chi lực hội tụ hình thành một con cự thú nhân xuống đến, đồng thời kia chuyển kỳ mộng yểm cự thú đã một đao chém xuống. Hoặc là nói cái này chuyển kỳ mộng yểm cự thú chém xuống thời điểm mộng yểm chi tử liền bắt đầu xuất thủ can thiệp áp chế Sở Lạ Đạ, nhưng không dám tự mình xuất thủ. Sau đó, Lâm Tiêu hóa thân chỉ cảm thấy trước mắt không gian đột ngột bành trướng, một cỗ siêu cường tồn tại cảm cưỡng ép từ trong phong ấn xông ra hung hăng đụng trúng truyền kỳ mộng yểm cự thú, tốc độ quá nhanh ngay cả hắn cái này hóa thân đều không thấy rõ. Ở trong nháy mắt này, sáng như tuyết đao quang nương theo một tiếng thê lương gào thét vang lên lại đột nhiên ngừng lại, sau đó thô to cột máu phóng lên tận trời, một cái cực lớn cự thú đầu lâu bay ra cao mấy trăm thước rơi trên mặt đất. Truyền kỳ mộng yểm cự thú, miểu sát. Mà Sở Lạ Đạ thì là cầm đao nửa quỳ trên mặt đất, không khí chung quanh bị vô hình vặn mèo. Lấy hắn làm trung tâm vài trăm mét phạm vi mặt đất sụp đổ vượt qua 3 mét hình thành một cái hố to, vô số đầu thô to khe hở lấy sụp đổ làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng quyết tán, tại kia khe hở trung ương, một bộ không đầu cự thú thi thể đứng sừng sững ở tại chỗ, máu tươi như suối dâng trào dọc theo thân thể chảy xuống. Đỉnh lấy mộng yểm chi tử can thiệp cưỡng ép chém giết một đầu truyền kỳ mộng yểm cự thú, lúc này Sở Lạ Đạ thực lực đã vượt ra khỏi Lâm Tiêu bản nhân ngoài dự liệu. Mạnh như vậy một cái quyến tộc, hắn cảm thấy áp lực to lớn. Tấu chương xong. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 313, vô lại cùng bất đắc dĩ. Một đầu truyền kỳ mộng yểm cự thú bị trước trận chém giết, nhưng chiến đấu cũng không kết thúc, lúc này mộng yểm chi tử đã mất đường lui. Theo từng đầu loại cực lớn huyết nhục quái vật bị chém giết, Lâm Tiêu Tâm cũng theo đại lượng huyết nhục quái vật bị giết mà yên lòng. Những này huyết nhục quái vật chỉ có hình thể nhưng cá thể thực lực quá kém, cùng là lục giai huyết nhục quái vật sức chiến đấu vẫn còn so sánh không lên sắt thép ma tượng, hoàn toàn là xung lượng phế vật. Bất quá thả lỏng trong lòng không có nghĩa là buông lỏng, hiện tại vẫn chưa tới sóng thời điểm. Rốt cuộc đây là một cái tương đương với lớp 12 thâm niên mộng yểm chi tử. Đại khái tương đương với đồng dạng cao đẳng học phụ lớp 12 kia một đẳng cấp, bản thân cũng là cùng cấp bậc rất mạnh một nhóm, tích lũy hùng hậu, trong tay không thiếu một chút át chủ bài, hiện tại rất cao hứng quá sớm. Tại mấy cái di chân gia trì dưới, Lâm Tiêu quyến tộc bên trong dù là yếu nhất tiểu ngư nhân đều có được ít nhất cấp 4 sức chiến đấu, thực lực tổng hợp áp chế một đường rết đi qua, rất nhanh ép tới đối thủ liên tục bại lui, kia mộng yểm chi tử mấy lần xuất thủ đối phó hắn hoặc là quyến tộc, đều bị Sở Lạ Đạ cùng Hỏa Diễm linh chủ cản lại, Lâm Tiêu cái này hóa thân cũng không xuất thủ qua. Một đường thúc đẩy hơn 10 cây số, liền có thể bằng nhìn bằng mắt thường đến cái thứ nhất huyết nhục xảo huyệt. Kia là một cái hơn 100 mét cao to lớn núi thịt, trung quanh một mảng lớn thật dày thịt thảm, núi thịt mặt ngoài giống đại não của con người đồng dạng tràn đầy nếp nhăn, lại giống người bụng đồng dạng theo hô hấp phập phồng. Tại cái đồ chơi này biên giới có một từng cái thật dài khe hở, mỗi cách một đoạn thời gian khe hở mở ra lộ ra màu hồng phấn màu da, từ đó trượt ra một cái bị sền sệt màng thịt bao khỏa huyết nhục quái vật. Cái này huyết nhục quái vật vừa ra đời ước chừng 5-6 mét, nằm tại núi thịt trung quanh thật dày thịt trên nệm. Thịt thảm bên trong sẽ rôi ra rất nhiều giống rau giá đồng dạng dâu thịt cắm vào quái vật thể nội cung cấp dinh dưỡng, ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ liền có thể đem cái đồ chơi này thúc đẩy sinh trưởng đến thành thục trạng thái, tránh ra khỏi làm hóa màng thịt liền có thể đầu nhập chiến đấu. Thì tương đương với có một cái bạo binh binh doanh, cách mỗi chừng nửa canh giờ liền có thể bạo một đầu mặt giấy chiến lực có lục giai huyết nhục quái vật, đây đã là tương đương cường đại. Mà tại cái này mộng yểm trong lĩnh vực, có trời mới biết có mấy cái huyết nhục xảo huyệt. Cái này không cần do dự, Sợ Lạ Đạ lúc này hạ lệnh, Chư Hỏa Nguyên Tố bắt đầu thi pháp triệu hoán hỏa vũ đốt địa, một thất giai tinh anh hỏa nguyên tố tập hợp một đám hỏa nguyên tố triệu hoán một viên đường kính có hơn 100 mét hỏa diễm thiên thạch nện xuống. Kêu huyết nục xào huyệt tụ lượng lớn mộng yểm chi lực hình thành một tầng hộ thuẫn ngăn cản một đợt, nhưng ngăn không được liên tiếp 5-6 sóng thiên thạch đánh kích, dù là mộng yểm chi tử xuất thủ quá yếu nhiều 2 sóng, cuối cùng vẫn bị liên tiếp không ngừng thiên thạch đột phá phòng ngự, một đợt tan hủy cái này huyết nục xào huyệt. Cái đồ chơi này sau khi chết lưu lại một viên giống kết tinh đồng dạng huyết nục hạt giống chiến lợi phẩm, trải qua bộ hạ trùng điệp đệ trình cuối cùng xuất hiện tại Lâm Tiêu hóa thân trong tay. Cái đồ chơi này liền gọi huyết nhục chi trùng tử thể, nếu như có thể chuẩn bị đại lượng huyết nhục lại đem cái đồ chơi này bông xuống đi, hạt giống này liền sẽ hấp thu huyết nhục trưởng thành, cuối cùng lần nữa trưởng thành là một cái mới huyết nhục xào huyệt. Sở dĩ gọi tử thể, là chỉ cái đồ chơi này là từ mẫu thể chia ra, thụ tử thể hạn chế, tối cao trưởng thành hạn mức cao nhất liền vừa rồi nhìn thấy như thế, nhiều nhất có thể nở xuất thể chất lực lượng đạt tới cấp 6 huyết nhục sinh vật, không cách nào nở ra mạnh hơn huyết nhục quái vật, dù là làm một bộ long thi cũng giống vậy. Có tử thể tất nhiên là có mẫu thể, Lâm Tiêu nhìn về phía mộng yểm thần vực chỗ sâu, sinh ra hứng thú không nhỏ. Sau 4 tiếng, đội trinh sát ngũ tại một chỗ khác phát hiện cái thứ hai đại lượng mộng yểm sinh vật trấn giữ huyết nhục xào huyệt, từ trí tuệ điệu tinh lãnh tụ ạ lệ mện tở xuất lĩnh một chi bộ đội quá khứ đem cái này huyết nhục xào huyệt công xuống tới. Theo mộng yểm chi tử chủ lực bị đánh tan, tiếp xuống sức chống cự độ vô cùng ít ỏi, bên ngoài đại bộ phận khu vực đều đã bỏ đi phòng thủ, một đường đánh tới không có gặp nhiều ít hơi ra dáng chống cự. Lâm Tiêu suy đoán đối phương là đem đại bộ đội tập hợp tại mộng yểm thần vực trung ương nhất, chuẩn bị làm đánh cược lần cuối. Nơi đó có mộng yểm chi tử chân thân, đồng thời ở vào mộng yểm thần vực hạch tâm, không chỉ có thể nhất phát huy chân thân thực lực, còn có thể mượn nhờ hạch tâm phòng ngự. Bình thường mà nói thần vực hạch tâm nhất phòng ngự đều là mạnh nhất, thụ chân thân ảnh hưởng, tự mang đối với địch nhân áp chế, vô số ví dụ có thể chứng minh, rất nhiều lấy yếu thắng mạnh tuyệt địa lật bản trận điển hình đều là ở hạch tâm chỗ. Cho nên, kế tiếp còn sẽ có một trận ác chiến, chỉ có triệt để đánh tan địch nhân tại lĩnh vực hạch tâm sau cùng ngăn cản, mới tính chính thức đánh bại đối phương. Theo mộng yểm chi tử co vào địa bàn, tiếp xuống công chiếm mộng yểm thần vực bên ngoài địa bàn chiến đấu phi thường thuận lợi. Không tốn bao lâu thời gian liền đánh tan từng cái huyết nhục xào huyệt, thu hoạch được từng cái huyết nhục chi trùng. Đáng nhắc tới chính là, theo không ngừng công chiếm đối phương địa bàn, làm chiếm lĩnh địa bàn đạt tới mức nhất định, Lâm Tiêu thần vực lực lượng bắt đầu tiến vào mộng yểm lĩnh vực, bắt đầu áp chế đối phương lĩnh vực, ở vào mộng yểm trong lĩnh vực ở khắp mọi nơi mộng yểm chi lực theo áp chế mà biến mất, lộ ra thế giới màu xám. Thu mộng yểm chi lực ảnh hưởng, cái này mộng yểm chi tử trong lĩnh vực chủ thể hiện lên màu xám đen, bất luận thực vật vẫn là sinh vật lâu dài thụ ảnh hưởng này mà biến thành màu xám đen, liền ngay cả chôn ở trong đất quặng sắt đều là hiện ra màu xám. Cái này mộng yểm trong lĩnh vực tài nguyên tất cả đều không thể trực tiếp sử dụng, nhất định phải trải qua một đạo chương trình tịnh hóa bên trong mộng yểm chi lực mới có thể sử dụng. Theo địa bàn càng lúc càng lớn, cái này mộng yểm lĩnh vực đại bộ phận địa phương đều trở nên thanh minh, cuối cùng chỉ còn trung ương nhất một khối bị nồng đậm mộng yểm chi lực chiếm cứ, tựa như chơi đùa toàn bộ bản đồ chỉ còn trung ương một khối nhỏ bị màu đen chiến tranh mê vụ bao phủ. Thông qua ngẫu nhiên phái ra linh trinh sát mạo hiểm tiến vào bên trong dò xét kết quả, phát hiện kia huyết nhục xào huyệt mẫu thể hoàn toàn chính xác ở bên trong, bởi vì ở trong đó tất cả đều là mộng yểm sinh vật không cách nào tới gần. Chỉ có thể xa xa nhìn thấy kia là một cái cao tới gần 300 mét siêu cấp núi thịt, tại kia nhục thân đằng sau có một cái to lớn hơn bóng đen, tản ra lệnh kia trinh sát khí nguyên tố thân hình đều khó mà duy trì khí tức khủng bố. Xem ảnh một. Thông qua không dưới 100 lần trinh sát, tổn thất mấy trăm trinh sát bộ hạ, Lâm Tiêu đại khái thăm dò rõ ràng cái này khu vực hạch tâm nội bộ ước chừng một nửa tình huống. Tổng hợp tất cả tư liệu, hắn trầm mặc. Địch nhân ở chỗ này đồn tích lực lượng vượt quá hắn dự liệu mạnh. Hoặc là nói, địch nhân ở chỗ này phòng ngự vượt quá hắn dự liệu mạnh. Trong đó tôi dẫn hắn chú mục chính là kia từng cây từ huyết nhục xào huyệt mẫu thể diễn sinh ra sinh vật phòng ngự trụ, từng cây từ dưới đất mọc ra cao mấy chục mét thô to cây thịt, đỉnh là một cái to lớn trong mắt, bên trong con mắt còn có thể chuyển động, tức có thể chiến đấu còn có giám thị công năng, trước đó rất nhiều trinh sát lính gác đều là bị loại vật này phát hiện. Tại mảnh này khu vực hạch tâm, cái kia huyết nhục xào huyệt mẫu thể ngay tại điên cuồng phun ra loại cực lớn huyết nhục quái vật, phun ra tốc độ so tử thể nhanh hơn nhiều, trong khoảng thời gian này đồn tích loại cực lớn huyết nhục quái vật đã có 4-5 ngàn tả hữu, tăng thêm trước đó, cùng vốn có cấp cao ngộng nghiệm sinh vật chiến lực miễn cưỡng đạt tới lục giai có thể chiến chi lực đã có 7-8 ngàn nhiều. Mặc dù phần lớn là bộ dáng hàng, đánh chân chính lục giai siêu phàm sinh vật 2-1 đều có thể đánh không lại, nhưng số lượng bảy ở cái này, đổi thành cái khác không có siêu phàm ma vong lớp 11 tinh anh tới thật có thể sẽ quỷ. Rốt cuộc người ta coi như đã là lớp 12 sắp thi đại học thâm niên chiến sĩ cấp ngộng hiểm lãnh chúa, so với bọn hắn thêm ra dòng dã 1 năm tích lũy. Lớp 12 1 năm tích lũy tốc độ có thể so sánh lớp 10 tích lũy tốc độ phải lớn hơn nhiều, vào tình huống nào đó tới nói sánh vai một cùng lớp 11 2 năm tích lũy còn mu lớn. Loại tình huống này ngạnh công khẳng định không được, vẫn là biện pháp cũ, triệu hoán siêu phàm ma vong bên trong thủy nguyên tố làm bia đỡ đạn. Dù sao lúc này đều đã chiếm lĩnh mộng hiểm lĩnh vực chung quanh tất cả khu vực, không có nỗi lo về sau. Mà lại lần này triệu hoán thủy nguyên tố cũng không chỉ 3 vạn, hắn đem 3 vạn trí tuệ địa tinh, 2 vạn đại nạ gạ cùng 2 vạn đại địa hải nhân chung 7 vạn bộ hạ toàn bộ triệu tập, cùng một chỗ triệu hoán. Cao tới 7 vạn cấp 6 loại cực lớn thủy nguyên tố chia 4 đường, mỗi một đường 1 vạn 5 số lượng, phối hợp những bộ đội khác phụ trợ từ 4 phương 8 hướng hướng trung ương hội tụ, chính diện cường công. Đúng, những bộ đội khác là phụ trợ, căn bản sẽ không tham chiến. Phương pháp của hắn rất đơn giản, tất nhiên đối thủ dùng loại này tương đương với chơi xấu phương thức phòng thủ, vậy hắn cũng có thể dùng loại này chơi xấu phương thức tiến công nha. Mỗi ngày triệu hoán một đợt thủy nguyên tố không ngừng làm hao mòn đối phương co sinh chi lực, chậm rãi mài, dù sao không nóng nảy. Phải biết một trận chiến này thế nhưng là quan hệ đến thần vực tồn vong, tự thân sinh tử, có thể giảng không được cái gì quy cách, chỉ cần có thể thắng lợi, lại bẩn thỉu thủ đoạn đều có thể dùng. Sự thật chứng minh vô lại chiến thuật sở dĩ gọi vô lại, cũng là bởi vì đối thủ nhìn rất bất đắc dĩ. Hắn không ngừng triệu hoán thủy nguyên tố chịu chết tiêu hao, làm chiến tử đến không sai biệt lắm liền rút lui, chờ tới ngày thứ hai tiếp tục triệu hoán tiêu hao. Một ngày như vậy một đợt triệu hoán tiêu hao, địch nhân đồn tại trong lĩnh vực mộng hiểm sinh vật quân đoàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, đợi đến ngày thứ sáu đã công trung ứng nhất, đã có thể bằng nhìn bằng mắt thường đến kia tựa như dãy núi đồng dạng huyết nhục xào huyệt mẫu thể. Chiến đấu tiến trình tương đương thuận lợi, mà lại càng đi về phía sau, Lâm Tiêu càng bị tỏa, giai đoạn trước quyến tộc nhóm còn hiệp đồng phụ trợ tiến công, đằng sau dứt khoát cách chiến trường xa xa, liền phái thủy nguyên tố nhóm thay nhau tiến công tiêu hao. Một chiêu này tương đương vô lại, Tiêu Ngọc Yểm chi tử dù là nghĩ được ăn cả ngã về không toàn diện phản kích cũng không tìm tới điểm. Lúc này hạch tâm bên ngoài đều đã bị dần dần kéo dài tới thần vực lực lượng chiếm cứ, Ngọc Yểm chi tử đối với mình lĩnh vực nắm giữ lực giảm nhiều, chỉ cần hắn dám từ hạch tâm lao ra, Lâm Tiêu lập tức liền sẽ sớm biết mà làm ra ứng đối, loại tình huống này nghĩ liều mạng đều không có cách nào. Chân thân vừa ra tay, Lâm Tiêu liền lẫn mất xa xa, mà Ngọc Yểm chi tử lại không dám xông ra hạch tâm, chỉ cần hắn dám lao ra, Lâm Tiêu liền dám vây giết. Ngọc Yểm chi tử loại này co vào chiến thuật nói thật dễ nghe, gọi đập nồi dìm thuyền, đưa tử địa mà hậu sinh, nhưng nếu như quá mức thế yếu, vậy liền cứ gọi chờ chết. Mà lại đối phương phạm vào cái tối kỵ, không thể quyết định chọi cứng tổn thất thật lớn trực tiếp nhất ba lưu, mà là đem chiến dịch chia làm ba bộ phận. Lưỡng giới vừa toàn diện kết nối lúc một trận chiến tổn thất quá lớn liền không tiếp tục tiến công. Lần thứ hai ở hạch tâm bên ngoài quyết chiến một đợt. Lần thứ ba tử thủ hạch tâm một đợt. Phàm là hạ được quyết tâm đợt thứ nhất liền dốc toàn bộ lực lượng toàn diện tiến công, không dám nói có thể thắng, nhưng tuyệt sẽ không thua thảm như vậy. Tối thiểu nhất, Lâm Tiêu dù là có thể thắng cũng sẽ tổn thất to lớn. Đáng tiếc trên đời không có nếu như, chiến tranh thế cục thay đổi trong nháy mắt, bắt không được thời cơ liền là chết. Tấu chương xong. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 314, cướp đoạt Mộng Yểm thần vực. Tình huống lúc này chính là như vậy, theo không ngừng làm hao mòn, Mộng Yểm chi tử còn lại bộ hạ càng ngày càng ít, chiến tử bộ đội mặc dù bị huyết nục xào huyết mâu thể dọc theo người ra ngoài huyết nục thảm vi khuẩn hấp thu nở ra cường đại hơn huyết nục quái vật, nhưng loại này chuyển hóa có hạn, rốt cuộc chỉ có một cái mâu thể, một lần chiến tử nhiều như vậy, nhưng chuyển hóa chỉ có như vậy một chút, đại bộ phận huyết nục đồn dưới đất không cách nào lợi dụng. Loại này làm hao mòn kéo dài nhanh thời gian nửa tháng, Lâm Tiêu một mực cực kỳ kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục tại ngày thứ 16, mấy vạn siêu phàm thủy nguyên tố vây giết thủ hộ tại huyết nục xào huyết mâu thể chung quanh cuối cùng một chi thủ vệ, đánh tan cái này khổng lồ huyết nục xào huyết mâu thể, lấy được mâu thể hạt giống. Cái này huyết nục xào huyết mâu thể đã ở vào Mộng Yểm chi tử lĩnh vực trọng yếu nhất chỗ, rời cái này mâu thể không đến 10 cây số xa liền là Mộng Yểm chi tử chân thân vị trí, tương đương với Lâm Tiêu thần vực dung nạp chân thân thần cung vị trí. Đánh tan cái này huyết nục xào huyết, hội tụ Mộng Yểm chi lực tán loạn, đã có thể nhìn thấy phương xa kia so huyết nục xào huyết mâu thể còn muốn khổng lồ bóng đen. Kia là Mộng Yểm lĩnh vực đầu nguồn, cái này khổng lồ Mộng Yểm lĩnh vực ban sơ liền là từ nơi này hướng ra phía ngoài kéo dài, liên tục không ngừng Mộng Yểm chi lực cũng là từ nơi này hướng ra phía ngoài kéo dài, Mộng Yểm chi tử tọa trấn hạch tâm, quan sát thống trị toàn bộ lĩnh vực. Nhưng ở hôm nay, hắn thống trị nên đón kết thúc. Đang nghỉ ngơi 2 ngày sau, lại là 7 vạn siêu phàm thủy nguyên tố bị triệu hoán đi ra, hướng hạch tâm Mộng Yểm thần sơn phát khởi sau cùng tiến công. Cùng nhân loại thần vực không giống, Mộng Yểm hạch tâm bên trong không có thần quốc cũng không có kỳ tịnh giả loại vật này, chỉ có chút ít hạch tâm thủ vệ, bao quát tôn này chuyển kỳ lục dược dược nhân. Nhưng vẹn vẹn chỉ có một cái truyền kỳ, khẳng định ngăn không được kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên siêu phàm thủy nguyên tố, cuối cùng tại hôn chiến bên trong giết chết 2-3 ngàn lục giai siêu phàm thủy nguyên tố sau bị tươi sống vây chết. Chờ thủ vệ vừa chết ánh sáng, chính là trực diện Mộng Yểm chi tử chân thân. Lúc này Mộng Yểm chi tử đối với mình lĩnh vực lực khống chế đã áp chế tới cực điểm, liền ngay cả ý thức đều bị áp chế ở hạch tâm phụ cận phạm vi, hắn đã mất đi đối với mình lĩnh vực đại bộ phận hắn phạm vi khống chế, lực lượng tất nhiên là trên diện rộng hạ xuống. Đối mặt loại này siêu vô lại chiến thuật, hắn cực độ biệt khuất, nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã cực kỳ hối hận vì cái gì trước đó không toàn diện quyết chiến, trước đó mặc dù có chút thế yếu, nhưng không phải hoàn toàn không phát đánh, vẫn là có một tia cơ hội, kết quả nhất thời do dự kéo tới hiện tại lâm vào tuyệt cảnh. Không có lật bàn, không ngoại lực quấy nhiễu tình huống dưới, tôn này Mộng Yểm chi tử tại ương ngạnh giữ vững được sau 4 ngày, bị sinh sinh anh mở hạch tâm sắc ngoài, hao hết tất cả lực lượng bị chém giết. Lâm Tiêu xa xa xem xét, cái này Mộng Yểm chi tử chân thân bộ dáng giống như là một đầu phóng đại bản cự xà, thi thể dài đến hơn 70m, mọc ra mười mấy đầu chân. Nhìn bản thể là một đầu bị Mộng Yểm chi lực chuyển hóa mà đến thần lằn loại sinh vật, hắn tử vong trong nháy mắt hắc quang phóng lên tận trời quay trở về Mộng Yểm hạch tâm bên trong. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó tại quỷ dị thế giới nhìn thấy Mộng Yểm chi tử mặt ngoài là nhân loại, nhưng khí chất giống như rắn ấm lãnh. Mộng Yểm chi tử vừa chết, Lâm Tiêu liền cảm giác cái này Mộng Yểm thần vực đã mất đi bất kỳ kháng cự nào, cấp tốc thôi động thần vực thôn vệ Mộng Yểm lĩnh vực. Biểu hiện tại bên ngoài chính là cái này Mộng Yểm lĩnh vực biên giới bắt đầu sụp đổ, hóa thành vô số viên hạt trạng quang vụ dọc theo lượng giới thông đạo tràn vào Lâm Tiêu trong thần vực. Ở vào thần vực hạch tâm, Lâm Tiêu chân thân lập tức cảm ứng được liên tục không ngừng thần vực bản nguyên chính dung nhập mình thần vực, chậm rãi sinh trưởng thần vực biên giới bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mở rộng. Dựa theo quy tắc, hắn có thể nuốt vệ đối phương thần vực thời gian từ Mộng Yểm chi tử vẫn lạc bắt đầu, tiếp tục thời gian theo đối phương thần vực lớn nhỏ cùng cường độ mà định ra, bình thường thần vực càng lớn cường độ càng cao, nhưng tiếp tục thời gian càng dài. Cụ thể bao lâu Lâm Tiêu cũng không rõ ràng, trước đó chưa hề thử qua cùng cái khác thần vực người chơi tử chiến qua. Bất quá mặc kệ bao lâu, có thể thôn vệ đều là trong kiếm. Mà lại thừa dịp cái này thôn vệ công phu, hắn hạ lệnh quyến tộc nhóm phân tán đến toàn bộ Mộng Yểm lĩnh vực, trắng trợn vơ vét Mộng Yểm trong lĩnh vực tài nguyên. Đại bộ phận tài nguyên hắn không cần đến, hoặc là nói rất khó lợi dụng, nhưng thường thấy nhất khoáng vật tài nguyên thông dụng, sưu tập bắt đầu bỏ vào hỏa nguyên tố trong thần vực, mượn nhờ bên trong hỏa diễm chi lực trước tịnh hóa còn sót lại Mộng Yểm chi lực. Trừ cái đó ra, Lâm Tiêu tự mình tiến vào Mộng Yểm lĩnh vực hạch tâm, vơ vét cái này Mộng Yểm chi tử hạch tâm bảo vật. Cùng Lâm Tiêu trong thần vực hạch tâm là thần cung đồng dạng, Mộng Yểm trong lĩnh vực cũng có cái hạch tâm, ngay tại kia Mộng Yểm chi lực hình thành hắc sơn bên trong, Mộng Yểm lĩnh vực dung hợp cái gì tấm thẻ, hoặc là có cái gì di chân loại hình tư nhân bảo vật đều lại ở chỗ này mặt. Cũng tỉ như nếu có người đánh bại Lâm Tiêu, liền có thể tiến vào hắn trong thần cung vơ vét, đem lúc trước hắn thêm đoạn tại trong thần vực rất nhiều tấm thẻ cùng kỳ tích kiến trúc bao quát thần hồn của hắn loại hình toàn vơ vét đi. Bình thường mà nói chỉ hạn một chút vật phẩm thẻ loại hình, như sinh sôi thẻ loại hình đặc thù tiêu hao phẩm thẻ đã sử dụng, không cách nào một lần nữa bóc ra. Xem ảnh một. Bởi vì mộng hiểm chi tử đã vẫn lạc, cái này mộng hiểm lĩnh vực đã mất đi chủ nhân, hạch tâm bên trong quy tắc đã mất đi hiệu lực, hoặc là nói uy lực giảm nhiều đối Lâm Tiêu tới nói cũng không có đồng dạng. Bước vào hạch tâm trong cung điện, Lâm Tiêu thứ liếc mắt liền thấy một cái treo ở mộng hiểm cung điện mái vòm một trang giấy. Thoạt nhìn như là một trương nhan sắc rất sâu tấm da dê, mơ hồ nhìn thấy trang giấy mặt ngoài có một tầng trong suốt quang mang ngăn cách mái vòm màu đen mộng hiểm chi lực, xuyên thấu qua mộng hiểm chi lực cùng trong suốt quang mang, có thể thấy được trên giấy viết lít nha lít nhít không biết văn tự. Lâm Tiêu học qua rất nhiều loại chủ lưu tinh bích vũ trụ thường gặp chủng tộc tiếng thông dụng, bao quát long ngữ, tinh linh ngữ, ải nhân ngữ, ác ma ngữ các loại ngôn ngữ, nhưng chưa bao giờ thấy qua tờ giấy này trên viết văn tự là cái gì. Rất rõ ràng, cái này mộng hiểm chi tử trước đó đang lợi dụng mộng hiểm lực lượng lĩnh vực ngay tại làm hao mòn trên giấy lực lượng, dùng phương đông gọi là luyện hóa. Bây giờ nhìn lại trên giấy còn có chống cự lực lượng, hẳn là còn không luyện hóa xong. Hắn vung tay lên một cái đem trong thần cung mộng hiểm chi lực xua tan, tờ giấy kia chậm rãi trôi xuống, đồng thời cũng lộ ra khảm tại mái vòm rất nhiều tấm thẻ. Mộng hiểm thế giới cường hóa lĩnh vực cũng là dùng tấm thẻ, chỉ là tấm thẻ từ mộng hiểm chi lực cấu thành, đồ vật bên trong phần lớn tràn ngập mộng hiểm chi lực, nhân loại thần vực không cách nào trực tiếp sử dụng.